Chương 755, sức đầu mẹ chán. Chương 755, sức đầu mẹ chán. Đối với Chelsea mặc hỗn loạn, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri là bất mãn vô cùng tức giận. Hắn nhiều lần cùng Zinsky tự mình trò chuyện, hy vọng Zinsky có thể cải biến dự tính ban đầu, tiếp tục lưu lại kia Napoli. Sarri đối với Zinsky hay là rất xem trọng, nhưng là Zinsky y nguyên muốn rời khỏi. Cái này dẫn lửa Sarri, vì gọi đánh Zinsky, Sarri một trận đem Zinsky cho áp chế ở ghế dự bị bên trên, thậm chí đem nó bài xuất tại 18 người danh sách lớn bên ngoài, có tuyết tàng Zinsky ý tứ, chính là để Zinsky cải biến ý nghĩ lưu tại kia Napoli. Thế nhưng là, Zinsky căn bản không quan tâm, cho nên Zinsky một đoạn thời gian rất dài đều biến mất tại kia Napoli xuất ra đầu tiên đội hình bên trong. Sarri cùng Zinsky ở giữa mâu thuẫn cũng là công khai hóa, điều này cũng làm cho Inter Milan nhìn thấy hy vọng, bọn hắn vẫn tại bên cạnh châm ngòi thổi gió, không ngừng địa dùng lương cao hấp dẫn lấy Zinsky, cho Zinsky cổ vũ động viên, cho Zinsky chỗ dựa. Đây cũng là Zinsky vì cái gì cứng rắn như thế nguyên nhân đến lúc này. Sarri liền đã minh bạch, Zinsky ra hỏa này hắn là lưu không xuống. Nhưng liền dễ dàng như vậy Zinsky cùng Inter Milan, Sarri là làm không được, hắn nhất định phải hung hăng làm thịt một đao Inter Milan. Đương nhiên, hiện tại Inter Milan tự nhiên là không thiếu tiền, dùng bọn hắn lời nói của mình chính là, hiện tại bọn hắn nghèo phải cũng chỉ còn lại có tiền. Đây cũng là vì cái gì hiện tại có rất nhiều người đem Inter Milan xưng là Serie A Man City. Hiện tại Sarri thời gian là thật không dễ chịu, một là phải vì Zinsky sự tình nhọc lòng cái cỏ, còn vừa muốn phòng ngừa cái khác đội bóng tự mình công lược đem bọn hắn trong trận chấn đội chi bảo Giang Thần cho nạy ra đi, lúc này hắn là sức đầu mẹ chán. Khi nhưng lúc này Sarri chuẩn bị tìm Giang Thần cùng Zinsky hai người nói chuyện, một bên ổn định lại Giang Thần, vừa cùng Zinsky tiến hành một lần sau cùng thương lượng, nhìn xem có thể hay không cải biến Zinsky ý nghĩ để hắn lưu lại. Tình huống hiện tại đối với Sarri đến nói là phi thường hỏng bét sự tình, nhưng là đối với Giang Thần đến nói thì là phi thường tốt một việc. Hiện tại Giang Thần thế nhưng là tại châu Âu giới bóng đá nhấc lên cuồng phong mưa rào, châu Âu ngũ đại mùa giải chủ lưu thể dục truyền thông đều tại báo cáo có quan hệ với Giang Thần sự tình, báo cáo nhà này hào môn cùng Giang Thần ở giữa chuyện xấu, báo cáo nhà nào hào môn cùng Giang Thần đạt thành hiệp nghị. Khoảng thời gian này, Giang Thần tại châu Âu lộ ra ánh sáng suất là phi thường cao, quả thực có thể xưng quốc tế giới bóng đá đệ nhất nhân điên cuồng như vậy lộ ra ánh sáng suất, tự nhiên cũng làm cho Giang Thần hấp dẫn một chút giải trí truyền thông chú ý, mà lại tại không lâu sau đó Giang Thần còn có một bộ trò chơi phim muốn lên chiếu. Lúc này, bộ này hí đạo diễn cùng bên sản xuất đều mượn nhờ cố này gió ngay tại trắng trận địa tuyên truyền bộ phim này, mà lại vào tay rất không tệ phải hiệu quả. Hiện tại các lớn giải trí truyền thông bên trên cũng là báo cáo có quan hệ với Giang Thần tin tức, Giang Thần một trận này thế nhưng là lựa phải rối tinh rối mù, thậm chí vượt qua rất nhiều giới bóng đá ngôi sao bóng đá hàng đầu, nhận rất nhiều chú ý ở thời điểm này, Hoàng Giả Vinh Quang hai đạo diễn Trịnh Đạt bọn người, thế nhưng là bắt lấy cơ hội, tại tuyên truyền thời điểm không ngừng điệu cầm Giang Thần đến tuyên truyền, thế nhưng là hấp dẫn rất nhiều người chú ý hiện tại có quan hệ với Hoàng Giả Vinh Quang hai bộ này phim tư liệu thảo luận, cùng chú ý độ nhưng là phi thường cao, rất nhiều fan bóng đá cùng mê điện ảnh đều biểu thị, cái này một bộ trò chơi phim, bọn hắn nhất định phải đi nhìn một chút. Mà lại có rất nhiều nhìn qua bộ thứ nhất, đều đối bộ này hí tràn đầy chờ mong, bởi vì bộ thứ nhất thời điểm, Giang Thần biểu diễn vô cùng đặc sắc, mà lại kịch bản cùng cũng đều cũng không tệ lắm, đáng để mong chờ. Cho nên, hiện tại Hoàng Giả Vinh Quang hai nổi tiếng cũng là phủi đất dâng đi lên, các lớn giải trí truyền thông thì là điên cuồng địa đưa tin tuyên truyền lấy, quả thực chính là thảm thức địa văn tạc, để càng nhiều người biết cái này một bộ phim, để càng nhiều người muốn đi nhìn bộ này hí. Mà lại lúc này, những cái kia tòa báo vì hấp dẫn càng nhiều độc giả cùng ánh mắt, bọn hắn tự nhiên cũng là mở ra lối riêng, giải trí bản khối thì là điên cuồng địa báo cáo Giang Thần tại trên sân bóng phấn khích biểu hiện, báo cáo Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Milan, Juventus cùng đội vì Giang Thần, thế nhưng là giành đến đầu rơi máu chảy. Lập tức, vô số người biết Giang Thần người như vậy, biết Giang Thần tại trên sân bóng thành tích, cũng biết Giang Thần có một bộ trò chơi phim Hoàng Giả Vinh Quang 2 muốn lên chiếu. Rất nhiều người đối Giang Thần người này sinh ra mãnh liệt hứng thú, bọn hắn thật muốn nhìn một chút, cái này có thể tại sân bóng cùng giới văn nghệ đều lẫn vào không sai ra hỏa đến tột cùng là thế nào một người. Thậm chí, có một ít người còn đem Giang Thần trước đó tranh tài tuyển tập, cùng Giang Thần tham gia diễn bộ phim đầu tiên Hoàng Giả Vinh Quang một tìm ra nhìn, lập tức càng nhiều bị Giang Thần cho chính phủ, trở thành Giang Thần trung thành nhất người ủng hộ. Hiện ở Trung Quốc các đầu trên đường cái đều là đang bàn luận Giang Thần, lúc này, ngươi nếu là không biết Giang Thần là ai, là làm cái gì, ngươi đều không có ý tứ ra ngoài cùng người khác chào hỏi. Mà lúc này đây, Trịnh Đạt cũng là phi thường kích động, cao hứng phi thường. Trước đó vẻ lo lắng rốt cục quét sạch sành sanh, hiện tại Trịnh Đạt đi đến đâu bên trong đều là hồng quang đầy mặt. Hiện tại Trịnh Đạt căn bản cũng không dùng nhiều tiền đi vì phim làm tuyên truyền, bởi vì hiện tại ngoại giới cũng bắt đầu giúp bọn hắn tuyên truyền bắt đầu, một trận này thế nhưng là Trịnh Đạt mấy tháng gần đây đến vui vẻ nhất một đoạn thời gian, tâm tình bây giờ thật là quá tuyệt. Hưng phấn Trịnh Đạt không khỏi cầm điện thoại lên, cho người khác sinh bên trong Phúc Tinh Giang Thần gọi điện thoại. Giờ phút này, thân ở Italia Giang Thần chính ngã xuống giường mê đầu ngủ say, ban ngày huấn luyện thật là quá mệt mỏi, vừa về tới nhà bên trong, Giang Thần liền mê đầu ngủ say. Lúc này kia điện thoại đáng chết tiếng chuông không ngừng mà vang lên lấy, không biết vang bao lâu, rốt cục đem Giang Thần từ ngủ mơ lấy cho kéo ra ngoài. Giang Thần mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, tâm bên trong có một cố vô danh lửa tại bước lên lấy, hắn thật rất muốn cho cái này nếu người thanh mộng ra hỏa một trầu thoá mạng. Tiếp thông điện thoại, Giang Thần tức giận nói, ai vậy? Hưng phấn không thôi Trịnh Đạt cái kia bên trong quản được Giang Thần phản ứng, hắn cũng không có chú ý tới Giang Thần không kiên nhẫn cùng phẫn nộ, hắn lập tức hưng phấn nói, ha ha, tiểu thần, làm tốt lắm a, ngươi đã sớm nên làm như vậy, ngươi thế nhưng là để ca ca lo lắng chết. Vốn là còn chút mơ mơ màng màng Giang Thần, nháy mắt bị điện giật lời nói bên trong như sấm như bom vang mình tiếng giống cho bừng tỉnh, thậm chí hắn còn bị giật nảy mình. Giang Thần lập tức giận dữ hét, "Ngã, ngươi cái tên này không có bệnh a? Hơn nửa đêm gọi điện thoại tới, ngươi liền vì gào một cú họng. Ê, lập tức, điện trong lời nói Trịnh Đạt nói không ra lời, trên mặt hưng phấn nháy mắt bị kinh ngạc cho thay thế, hắn không nghĩ tới Giang Thần sẽ nổi giận lớn như vậy. Nghe Giang Thần lời nói, Trịnh Đạt lạnh lùng đưa điện thoại di động từ bên tai rời, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào trong tay điện thoại nhiều lần màn cẩn thận cơ xem xét, sau đó lại đưa tay cơ phóng tới bên tai, nói, không có à, trên điện thoại di động cho thấy, hiện tại hay là ban ngày à? Làm sao có thể là ban đêm đâu? Chương 756. Cảm ơn. Chương 756. Cảm ơn. Giang Thần thực tình bị Trịnh Đạt cho kinh đến, hắn bỗng nhiên vỗ trán của mình, cực kỳ không nói nói, ngươi cái tên này chẳng lẽ không biết thế giới này có một loại gọi ở lệnh giờ sao? Nha. Đến lúc này, Trịnh Đạt gia hỏa này mới phản ứng được, giật mình nhà giàu địa hô một tiếng. Hô lên một tiếng này về sau, Trịnh Đạt chính mình cũng có chút thẹn thùng, hắn cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại chơi ra dạng này ô long tới. Trịnh Đạt lập tức ngượng ngùng nói, ai nha. Thực xin lỗi a, tiểu thần. Ta nghĩ đến đám các ngươi kia bên trong cũng là ban ngày đâu, ha ha ha. Nghe Trịnh Đạt lúng túng tiếng cười, Giang Thần là một trận cười khổ, gia hỏa này khẳng định là đồ ngộng, cho nên mới náo ra cái này trò cười tới đi. Giang Thần một trận lắc đầu, sau đó nói đi, sự tình gì để ngươi hưng phấn như vậy a? Một nói đến đây cái, Trịnh Đạt xấu hổ một nháy mắt liền tan thành mây khói, hắn lập tức kích động nói, tiểu thần, ngươi có biết hay không, chúng ta phim tuyên truyền vô cùng thành công, hiện tại đám mê điện ảnh đối bộ phim này là phi thường chờ mong, ta hiện tại đã trông thấy vô số tiền mặt chính hướng chúng ta đánh tới, ha ha ha, chúng ta muốn phát tài, chúng ta muốn phát đại tài, tiểu thần. Ha ha ha. Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần cũng là có chút kích động, đồng thời trước đó nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Nói thật, trước đó Trịnh Đạt đã từng cho hắn đến điện thoại, lúc kia, hắn biết Hoàng Dạ Vinh Quang 2 tuyên truyền vô cùng không thành công, hắn coi là bộ phim này là muốn nát đây này, hiện khi biết cái này tuyên truyền phi thường thành công, chính hắn cũng là rất kích động, rất hưng phấn, rốt cục không cần lo lắng. Giang Thần hít thở sâu một hơi, sau đó nói, "Tốt, làm tốt lắm, đại đạo diễn, ta ủng hộ ngươi." Trịnh Đạt lập tức cười lên ha ha, ha ha ha ha. Lần này chúng ta nhưng phải hảo hảo địa cảm tạ một chút ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không có như thế thành công tuyên truyền, ta hôm nay gọi điện thoại đến, nhưng không phải liền là hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn sao? Nghe tới Trịnh Đạt lời nói, Giang Thần cũng có chút kịp phản ứng, hắn cũng biết là chuyện gì. Bởi vì tại năm ngoái thời điểm, bọn hắn cũng gặp phải chuyện như vậy. Lúc ấy, bọn hắn đối với Hoàng Dạ Vinh Quang 1 cũng không có quá cao chờ mong, chỉ hy vọng có thể thu hồi chi phí liền không sai biệt lắm. Nhưng là lúc kia, Giang Thần biểu hiện vô cùng xuất sắc, kích thích Trung Quốc fan bóng đá cùng mê điện ảnh nhiệt tình, mọi người điên cuồng tuân ra tiến vào rạp chiếu phim đi cổ động. Mà lại châu Âu fan bóng đá cùng mê điện ảnh cũng là bởi vì biết được Giang Thần người này về sau đặc biệt hiếu kỳ, từ đó đi tiến vào rạp chiếu phim nhìn Hoàng Dạ Vinh Quang 1 để Hoàng Dạ Vinh Quang 1 phòng bán vé vô cùng kinh người, lấy được chưa từng có thành công, lúc này mới có Hoàng Dạ Vinh Quang 2. Giang Thần hít thở sâu một hơi nói, đây là mọi người công lao, ngươi cũng đừng vẹn vẹn cảm tạ ta nhưng không chịu nổi a. Trịnh Đạt thu hồi đùa giỡn tâm tư, một nhóm nghiêm túc cùng Trịnh Trọng nói, đương nhiên, tất cả mọi người giá trị phải cảm tạ, ngươi cũng phi thường giá trị phải cảm tạ, không có các ngươi, cũng không có Hoàng Dạ Vinh Quang 2 thành tích tốt, càng không có hôm nay Trịnh Đạt, ta rất cảm tạ các ngươi. Giang Thần nghe ra Trịnh Đạt trong lời nói thành ý, càng nghe ra Trịnh Đạt lời này chân thành cùng cảm ơn. Giang Thần cảm thấy lời này có chút nặng nề, hắn lập tức nói đùa nói, ha ha, ngươi đã cảm tạ mọi người, như vậy tại phim giới họa về sau, ngươi nhưng phải cho mọi người chúng ta nhiều bao hồng bao a. Trịnh Đạt cũng là cười ha ha, bị Giang Thần gia hỏa này làm cho vui. Nhưng là hắn lúc nói chuyện, ngữ khí thì là phi thường trịnh trọng nói, ngươi yên tâm đi, hồng bao là tuyệt đối thiếu không được các ngươi, ta nhất định sẽ phong một cái đại hồng bao cho mọi người, nhất là ngươi, tiểu thần. Giang Thần tự nhiên biết Trịnh Đạt đây không phải đang nói đùa, hắn lập tức nói, vậy coi như cảm ơn ngươi, đại đạo diễn. Lúc này, Trịnh Đạt nhìn một chút thời gian, sau đó lập tức nói, tốt, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chớ để cho xạ di ý đạp cái mông. Ha ha ha. Giang Thần lập tức tức giận nói, xéo đi. Ngươi cái tên này tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Vậy mà hơn nửa đêm điện thoại tới, nhiều ta thanh ngộng. Ngươi liền may mắn đi, nếu như đây là đang trong nước, ca chắc chắn sẽ không để ngươi dễ chịu. Trịnh Đạt lập tức cười lên ha ha nói, ha ha ha. Ngươi nếu là ở trong nước lời nói, ca biết cái này hơn nửa đêm điện thoại cho ngươi sao? Ha ha ha. Ngươi hay là từ bỏ đi, ca chính là như thế cơ chí. Ha ha ha. Giang Thần lập tức tức giận nói, xéo đi. Ngươi mau cút cho ta. Từ thế giới của ta cũng biến mất. Nói xong Giang Thần liền trực tiếp cúp điện thoại, cúp điện thoại về sau. Giang Thần đây là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cái này đại đạo diễn Trịnh Đạt có lúc chính là tốt như vậy chơi đem điện thoại ném qua một bên. Giang Thần trực tiếp ổ ở trong chăn bên trong, hắn lập tức cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm Hoàng Dạ Vinh Quang 2 tuyên truyền bất lợi, chỉ hoan chiếu lên sự tình một mực đặt ở Giang Thần trong lòng bên trên, ép tới hắn có chút thở dốc không đến. Hiện tại tốt, cái này khối đá lớn rốt cục tiêu tán, hắn tự nhiên là nhẹ nhõm rất nhiều a. Ngày thứ hai, lúc huấn luyện Giang Thần rõ ràng đều cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, bất quá huấn luyện lúc kết thúc, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị ỉ thì là gọi lại Giang Thần. Sạ Dị ỉ tại bình thường huấn luyện về sau, cũng là thường xuyên sẽ đơn độc tìm Giang Thần nói chuyện cái gì, Giang Thần đối này thì là không có cái gì ngoài ý muốn. Giang Thần coi là giống như ngày thường, tại sau khi rửa mặt, Giang Thần lập tức hướng về Sạ Dị ỉ văn phòng đi đến. Mà cái khác kia Napoli đám cầu thủ đều cùng Giang Thần chào hỏi một chút rời đi trước. Không đầy một lát, Giang Thần liền đi tới Sạ Dị ỉ ngoài văn phòng, mắt thấy phòng cửa đóng kín, Giang Thần đưa tay gõ cửa đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa tại trống trải hành lang bên trong vang vọng, thanh âm rất vang dội. Mời tiến vào. Trong môn truyền đến Sạ Dị ỉ thanh âm quen thuộc, Giang Thần mỉm cười, sau đó lập tức đẩy cửa phòng ra đi vào đi tiến vào văn phòng. Sạ Dị ỉ đang ngồi ở hắn xử lý công trước bàn, tay lý chính cầm một sấp văn kiện, chính cẩn thận nhìn xem, cũng không có ngẩng đầu. Giang Thần trực tiếp đi ra phía trước, do hỏi, huấn luyện viên, ngươi tìm ta a. Nói Giang Thần trực tiếp tại Sạ Dĩ Ý trước bàn làm việc trên ghế ngồi xuống, một chút cũng không có ý khách khí. Sạ Dĩ Ý đối này cũng là không có biểu thị, tiếp tục xem văn kiện trong tay, nhàn nhạt đáp, đúng vậy, ngươi trước ngồi một chút, muốn uống gì tự mình động thủ. Giang Thần còn thật không có khách khí, trực tiếp đứng dậy đi đến bên cạnh máy đun nước bên cạnh, xuất ra một lần tính cái chén cho mình rót một chén trà. Giang Thần là không quá ưa thích cà phê thứ này, hắn luôn cảm thấy cái này cà phê uống lấy không thoải mái, hay là uống trà quen thuộc một chút. Giang Thần người này chính là như vậy, trên sinh hoạt hay là một cái chính cống người Trung Quốc, gia hỏa này chẳng những không thích uống cà phê những này dương đồ vật, thậm chí cũng không thích ăn cơm tây cái gì đem nóng hổi trà đặt ở trước người trên bàn công tác. Sau đó hắn đại đại liệt liệt ngồi xuống, Giang Thần nhìn xem kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Ý. Chương 757, mật đàm. Chương 757, mật đàm đột nhiên phát hiện trước mắt mình một mảnh nhiệt khí bốc lên, Sạ Dĩ Ý ngẩng đầu liếc một cái kia nóng hôi hổi trà, liền lại kế tiếp theo xem lên văn kiện trong tay tới. Sạ Dĩ Ý lạnh nhạt nói, những vật này uống ít, nói không chừng ngày đó ngươi nước tiểu kiểm liền thành dương tính đây. Giang Thần khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, cái này xác thực phải chú ý, bất quá trà này ứng sẽ không phải đi, ta uống lâu như vậy đều vô sự à. Sạ Dĩ Ý lạnh nhạt nói, cẩn thận mới là tốt. Bất quá ngươi tặng trà này coi như không tệ, so cà phê tốt nhiều. Giang Thần nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng, hắn lập tức nói, ha ha, kia là tự nhiên. Lập tức Giang Thần còn nói thêm, nói một chút đi, hôm nay ngươi tới tìm ta là chuyện gì a? Sẽ không vẹn vẹn nói chuyện trà này không sai a? Ta nhìn ngươi kia trà còn có rất nhiều a, hiện tại hẳn là không thiếu a. Sạ Dĩ Ý lập tức cười khổ một tiếng, đem văn kiện trong tay bỏ vào xử lý công trên bàn, tiểu trang vẻ giận dữ nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta gọi ngươi tới, liền vì ham một điểm ngươi lá trà sao? Giang Thần lập tức cười ha hả nói, đừng đừng đừng, ta nhưng không có ý tứ này, trà này mới đáng giá mấy đồng tiền a. Sạ Dĩ Ý lúc này mới thu vẻ giận dữ, nói, ta tự nhiên là không có ý tứ này, bất quá ngươi trà này thực tình không sai, lần sau có thể mang nhiều một điểm, ta phát hiện ta đều không thể rời đi nó. Nói, Sạ Dĩ Ý còn bưng lên trước người mình chén trà, tiểu toát một ngụm, đem chén trà hướng Giang Thần sáng lên, kia một bộ hài lòng dáng vẻ, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ. Thế nhưng là nói tới nói lui, ngươi cái này không phải là vì lá trà sao? Giang Thần cười khổ một tiếng nói, được rồi, huấn luyện viên liền đợi đến đi, cùng ta lần này từ trong nước trở về thời điểm, ta nhất định cho ngươi mang nhiều một chút. Sạ Dĩ Ý cười ha hả gật đầu, biểu thị đồng ý, một bộ tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện biểu lộ đột nhiên, Sạ Dĩ Ý đột nhiên nghiêm túc lên, hắn đôi Giang Thần nói, tốt, cho đùa quá khứ, tiếp xuống chúng ta tới nói chuyện chính sự. Giang Thần đột nhiên cảm thấy rất ngờ vực, trên mặt một mảnh mờ mịt, nói, chính sự? Chính sự vừa mới không phải làm sao? Sạ Dĩ Ý nháy mắt bị Giang Thần cái này làm quái bộ dáng cho cả vui, ta tìm ngươi tới chính sự chính là vì tìm ngươi yếu điểm lá trà a. Ta Sạ Dĩ Ý chính là như vậy yêu lạm dụng chức quyền nhu cầu tư lợi người a. Sạ Dĩ Ý lập tức nắm lên xử lý công văn kiện trên bàn, một đem chụp về phía Giang Thần, miệng bên trong phẫn nộ quát, tiểu tử, muốn ăn đòn. 3. Một đem đập vào Giang Thần trên thân, thanh âm dù vang, nhưng là lực đạo không lớn, cũng không thế nào đau đớn. Sạ Dĩ Ý một mặt cười khẽ mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, nói, tốt, ta tại tiểu tử ngươi tâm bên trong liền bộ dáng này a. Ha ha ha ha. Lúc đầu Sạ Dĩ Ý giả bộ phẫn nộ, thế nhưng là càng về sau chính hắn đều không nín được, ha ha ha địa cười ha hả. Trước kia tại sao không có phát hiện trước mắt cái này tên đáng chết, vậy mà như thế có hài hước cảm giác đâu. Nhìn xem Giang Thần cười ha ha bộ dáng, Sạ Dĩ Ý cảm thấy thật sự là đủ rồi, cái này tên đáng chết quá nhanh làm cản. Sạ Dĩ Ý lập tức nói, tốt tốt, cho đua liền đến cái này bên trong, lần này chúng ta muốn nói chuyện chính sự, thu hồi ngươi kia cười đùa tí từng biểu lộ tới. Giang Thần biết náo cũng náo đủ rồi, hắn lập tức thu hồi đùa giỡn tâm tư, nghiêm túc lên. Hắn tự nhiên biết Sạ Dĩ Ý sẽ không vì một chút lá trà đơn độc gọi hắn đến văn phòng, lần này khẳng định là có chuyện gì. Sạ Dĩ Ý mắt thấy Giang Thần lần này rốt cục thu hồi đùa giỡn tâm tư, hắn cũng không có lập tức nói chuyện, mà là đem văn kiện trong tay đưa cho Giang Thần. Giang Thần ngẩng đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua Sạ Dĩ Ý, Sạ Dĩ Ý không nói gì, thì là văn kiện trong tay kế tiếp theo đưa cho Giang Thần. Mang theo nghi hoặc, Giang Thần tiếp nhận Sạ Dĩ Ý đưa tới tư liệu. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Sạ Dĩ Ý, sau đó mới cúi đầu xuống nhìn về phía văn kiện trong tay. Lập tức, Giang Thần trong lòng giật mình, hắn bị cái này văn kiện cho kinh đến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những văn kiện này vậy mà là cầu mua mình chuyển nhượng hợp đồng, cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần kinh hãi không thôi, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sạ Dĩ Ý. Hắn không biết Sạ Dĩ Ý đem hắn gọi tới nơi này, nhìn những vật này đến tột cùng là có ý gì. Chẳng lẽ Sạ Dĩ Ý lại bán đi hắn ý tứ rồi? Sạ Dĩ Ý không nói gì, thì là dùng ánh mắt ra hiệu Giang Thần tiếp tục xem tiếp, đem những vật này xem hết lại nói. Giang Thần tâm bên trong thế nhưng là nghi vấn trùng điệp, nhưng là lúc này rất hiển nhiên phải không đến bất luận cái gì giải đáp, hắn hiện tại chỉ có kềm chế hiếu kỳ của mình cùng bất an, nhận thật cẩn thận địa nhìn lên tài liệu trong tay tới. Cái này văn kiện thế nhưng là để Giang Thần đều kinh hãi không thôi, bởi vì những văn kiện này bên trên là tới từ Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Milan, Man City cùng Juventus báo giá, mà những này báo giá đối tượng đều không ngoại lệ đều là hắn Giang Thần. Giang Thần cẩn thận nhìn một chút, Real Madrid cho kia Napoli mở ra báo giá là 80 triệu euro, giá tiền này thế nhưng là không thấp, đây là những này báo giá bên trong tương đối cao đương nhiên, đây cũng không phải là cao nhất, báo giá cao nhất thì là tờ giờ mi ở Little Hào Man City vậy mà hướng kia Napoli mở ra 100 triệu euro báo giá. Nhìn xem cái này báo giá, Giang Thần thực tình là có chút say, Man City thật đúng là quá thổ hào, vậy mà mới mở miệng chính là 100 triệu euro. Đều không mang nháy một chút mắt, thực tình là có tiền, thực tình là thổ hảo. Nhìn xem những này báo giá, hắn thật không biết Sạ Dĩ Ý là có ý gì. Xem hết những này báo giá về sau, Giang Thần liền đem cái này văn kiện bỏ vào trên bàn công tác. Giang Thần còn chưa kịp hỏi, mắt thấy Giang Thần đem văn kiện bỏ vào xử lý công trên bàn thời điểm, Sa Dĩ Ỉ thì là đoạt trước nói, "Thế nào? Xem hết những này báo giá, ngươi có thập nhóm ý nghĩ?" Nghe Sa Dĩ Ỉ tra hỏi, Giang Thần hơi sững sờ, sau đó là mỉm cười, nói, "Ta có thể có ý kiến đến gì? Chỉ có thể nói những này đội bóng quá thổ hảo. 100 triệu euro a, đây chính là 100 triệu euro, mà không phải một đống giấy trắng a. Thật sự là quá thổ hảo." Nhìn xem Giang Thần kia thịt đau dáng vẻ, Sa Dĩ Ỉ thì là mỉm cười, hắn thật không nghĩ tới Giang Thần sẽ là vẻ mặt như thế, hắn vui, hắn đột nhiên dò hỏi, "Làm sao? Ngươi rất thích tiền?" Giang Thần mỉm cười, tinh thần tỉnh táo nói, "Thế giới này ai không thích tiền a? Chẳng lẽ ngươi không vui sao?" Sa Dĩ Ỉ cười ha ha nói, "Ta tự nhiên cũng là ưa thích tiền, đây là một cái coi trọng vật chất thời đại, không có kim tiền ngươi có thể làm gì? Đương nhiên, ta hỏi ngươi không phải cái nhìn này." Giang Thần tự nhiên rõ ràng Sa Dĩ Ỉ hỏi chính là cái gì cái nhìn, Giang Thần tự nhiên sẽ không giả ngu, hắn lập tức nói, "Không có ý kiến đến gì. Ta cảm thấy kia Napoli không sai, mà lại ta mới vừa vận đến kia Napoli nửa cái trận đấu mùa giải, ta nhưng không có." Đột nhiên, Giang Thần cảm giác được có chút không đúng, hắn lập tức ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía Sa Dĩ Ỉ, hắn lập tức kinh dị. Địa do hỏi, "Sẽ không là ngươi kia Napoli muốn để ta có ý nghĩ gì chứ?" Sa Dĩ Ỉ mỉm cười lắc lắc đầu nói, "Thực lực của ngươi ta rất rõ ràng, tương lai của ngươi tiền đồ là bất khả hạn lượng, chúng ta kia Napoli tự nhiên là không nghĩ ngươi có những ý nghĩ gì khác, chúng ta là hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn lưu tại kia Napoli." Giang Thần khẽ nhíu mày, vậy hắn liền có chút không rõ, Sa Dĩ Ỉ tại sao phải cho những vật này để hắn nhìn đâu? Chương 758. Đặc thù ngôi sao cầu thủ. Chương 758. Đặc thù ngôi sao cầu thủ. Sa Dĩ Ỉ nhìn ra Giang Thần nghi hoặc, hắn lập tức nói, "Cái này không có cái gì tốt nghi ngờ, tâm tư của ta ta nghĩ ngươi đã đoán được, đúng vậy, ta hôm nay chính là đến tìm kiếm ngươi ngọn nguồn, dù sao hiện tại ngoại giới có nhiều như vậy lời nói điên cuồng, mà lại chúng ta cũng thu được những này câu lạc bộ báo giá, chúng ta cần thiết xác nhận một chút." Đúng vậy, hiện tại ngoại giới thế nhưng là điên cuồng địa truyền Giang Thần hôm nay cùng vị này câu lạc bộ lão bản tự mình gặp mặt, ngày mai cùng kia nhà câu lạc bộ lão bản ăn cơm uống rượu, ngoại giới đều là truyền Giang Thần tức sắp rời đi kia Napoli tin tức, hiện tại Sa Dĩ Ỉ có phản ứng như vậy cũng là nên. Nghe Sa Dĩ Ỉ lời nói, Giang Thần liền càng thêm minh bạch, hắn lập tức nói, "Ha ha, ta mới đến kia Napoli không lâu, nếu như cái này liền rời đi đúng sao? Ta cũng không muốn như vậy tấp nập địa đổi câu lạc bộ người, tại cái này bên trong ta trôi qua cũng không tệ lắm, không có cái gì muốn rời khỏi lý do, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn đưa ta đi đâu liền coi là chuyện khác." Sa Dĩ Ỉ lần này là thở dài một hơi, hắn lập tức ha ha cười nói, "Tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi, tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng là chúng ta kia Napoli tương lai, kia Napoli nền tảng, chúng ta nhưng sẽ không đem ngươi tiểu tử này cho đưa tiễn, tiểu tử ngươi liền yên tâm trăm phần đi." Từ Sa Dĩ Ỉ cái kia bên trong rời đi về sau, Giang Thần là cười ha ha, hắn thật không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy thổ hào đội bóng muốn mua hắn, xem ra sau này là không thiếu nhà dưới. Đồng thời, thông qua cùng Sa Dĩ Ỉ nói chuyện về sau, Giang Thần cũng biết Sa Dĩ Ỉ cùng kia Napoli câu lạc bộ đối với hắn coi trọng, cái này khiến Giang Thần trong lòng là dễ chịu rất nhiều, đi tới kia Napoli quả nhiên là một cái quyết định chính xác. Năm 2020 ngày mùng ngày 2 tháng 2 muộn, London Sở Tạ Đi Ổ San Paolo. Kia Napoli tại mình sân nhà, Sở Tạ Đi Ổ San Paolo nên chiến Torino, đây là vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải thứ 25 vòng tranh tài. Hôm nay, kia Napoli cơ hội là lấy toàn chủ lực đội hình xuất chiến, nhưng là huấn luyện bên trong kéo thương Giang Thần, muốn vắng mặt vốn trận đấu thì là ngồi tại trên khán đài, đến quan sát trận này tranh tài. Giang Thần xuất hiện tại sân bóng thời điểm, tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý, thậm chí còn gây nên một trận hỗn động. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá mắt thấy Giang Thần thời điểm, mỗi một cái đều là vô cùng kích động, dành trước cùng Giang Thần chào hỏi, thậm chí còn có người tiến lên cùng Giang Thần chụp ảnh chung. Hiện tại Giang Thần thế nhưng là nhân vật phong vân, ở thời điểm này, các đại thể dục truyền thông bên trên đều là cái bóng của hắn, thậm chí rất nhiều truyền thông báo trang đầu đầu để chính là hắn. Toàn bộ Italia càng là phô thiên cái địa báo cáo, có quan hệ với Giang Thần tin tức, công bố Giang Thần là châu Á thứ nhất ngôi sao cầu thủ, thậm chí được xưng là châu Á vua bóng đá. Dù sao đoạn thời gian này, Giang Thần chính là thế giới bóng đá nóng bỏng nhất cầu thủ, bọn hắn lộ ra ánh sáng xuất vượt qua tất cả mọi người. Thậm chí rất nhiều truyền thông đem Giang Thần xưng là một tên hiện tượng cấp ngôi sao cầu thủ, tên tuổi vô cùng vang dội. Mà lại gần nhất, Giang Thần chủ đóng phim Hoàng Giả Vinh Quang 2 cũng là tin chiến thắng liên tiếp báo về, lựa phải là rối tinh rối mù, tại toàn cầu đều nhắc lên một trận phi hồ nóng. Các lớn giải trí truyền thông cũng là tranh nhau đưa tin Hoàng Giả Vinh Quang 2 cùng Giang Thần, nhất là Giang Thần. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Thần gia hỏa này quả thực quá truyền kỳ, quả thực chính là giới bóng đá đặc biệt nhất một cái ngôi sao cầu thủ, cũng là ngành giải trí đặc biệt nhất một cái minh tinh điện ảnh. Trước kia mọi người luôn luôn nói Bối Khắc Hán Mẫu là bóng đá cùng thương nghiệp kết hợp phải hoàn mỹ nhất một cái ngôi sao cầu thủ, nói Bối Khắc Hán Mẫu là trên thế giới này thành công nhất bóng đá minh tinh, là giá trị buôn bán lớn nhất một quả bóng đá minh tinh. Thế nhưng là, hiện tại Giang Thần xuất hiện để rất nhiều người cải biến cái nhìn này, mặc dù bây giờ Giang Thần lực ảnh hưởng còn không có Bối Khắc Hán Mẫu lớn như vậy thành công, mà Giang Thần giá trị buôn bán, tựa hồ cũng còn không có đuổi kịp Bối Khắc Hán Mẫu. Nhưng là, tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần Giang Thần kế tiếp theo làm như vậy xuống dưới, không bao lâu, Giang Thần liền có thể siêu việt Bối Soái, trở thành thế giới bóng đá một cái dấu hiệu. Mắt thấy Giang Thần xuất hiện tại Sở Tạ Đi Ổ San Paolo bên trong, sân bóng bên trong tất cả ống kính cũng không khỏi đối với chuẩn Giang Thần đi tới Sở Tạ Đi Ổ San Paolo bên trong, Giang Thần biểu lộ rất nghiêm túc, hắn muốn đến xem kia Napoli gần nhất tình trạng đến tột cùng thế nào. Mặc dù tại sân huấn luyện bên trên, kia Napoli đám cầu thủ nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng là Giang Thần hay là nhìn thấy, thiếu khuyết mình kia Napoli, cái này nhẹ nhõm phía sau lo lắng âm thầm. Giang Thần vừa xuất hiện, một đám nhiệt tình fan bóng đá liền đem Giang Thần cho vây lại, Giang Thần Kiên nhận cho những này fan bóng đá ký tên chụp ảnh chung, sau đó hắn mới đi đến vị trí của mình, ngồi xuống, đến quan sát trận đấu này. Mà cùng Giang Thần cùng một chỗ ngồi trên khán đài, còn có kia Napoli hẹ mịp cùng Dễ Nơ, hai người này đều là có một chút vết thương nhỏ, không thể tham gia trận đấu này, bọn hắn cũng liền ngồi tại trên khán đài. Tỏ gì nổ thực lực hay là rất mạnh, trong đó cũng là có mấy vị thực lực không tầm thường cầu thủ, tỉ như nói lời Ái Kỳ, Pháp Ngươi Khoa, Đức Tây Ngươi West bên trong cùng các loại, đây không phải một chi dễ đối phó đội bóng. Ngồi tại Giang Thần bên người hẹ mịp đột nhiên đối Giang Thần nói, "Thần, ngươi đối với trận đấu này thấy thế nào?" Giang Thần không có quay đầu, hắn một vừa nhìn sân bóng bên trong, vừa nói, "Tỏ gì nổ thực lực là có, bàn ghế bên trong năng lực không tệ, đều linh tại hắn điều giáo phía dưới, chiến lược không sai, hẳn là có năng lực xung kích Champions League tư cách." Giang Thần tiếp tục nói, "Tỏ gì nổ trong trận có mấy vị cầu thủ thực lực hay là rất mạnh, tỉ như nói Pháp Ngươi Khoa, gia hỏa này thân thể xuất sắc, nhân cao mã đại, nhưng là hắn lại không cồng kềnh, tốc độ di chuyển cũng đủ, là một vị năng lực phòng ngự rất xuất sắc giữa trận, Tỏ gì nổ khó đối phó." Hẹ mịp cùng giấy nở hai người một bên nghe một bên gật đầu, xem như tán đồng Giang Thần thuyết pháp. Giang Thần tiếp tục nói, "Bất quá, ta không biết gần nhất tình huống của bọn hắn như thế nào, dù sao ta chuyên chú huấn luyện, cũng không có thời gian đến quan tâm quá nhiều CJA động thái." Hẹ mịp nhẹ gật đầu, nói, "Tỏ gì nổ gần nhất tình huống kỳ thật cũng không tốt, hắn tiền đạo ra một vài vấn đề, thụ thương nghiêm trọng, gần nhất mấy trận đấu thua nhiều thắng ít, tình huống rất tồi tệ." Giang Thần rồi mới lên tiếng, "Thật sao? Như vậy trận đấu này chúng ta tỷ lệ càng lớn hơn." Hẹ mịp cũng là gật gật đầu nói, "Đúng vậy, ta cho là chúng ta hẳn là có thể cầm xuống đối thủ, dù sao cái này bên trong vẫn là chúng ta sân nhà." Tại ba người thảo luận bên trong, song phương đám cầu thủ là xuất hiện ở sân bóng bên trong, tranh tài chính thức bắt đầu. Có thể, tranh tài sau khi bắt đầu, đều linh người liền cho kia Napoli một hạ mã huy, Giang Thần nhưng một chút cũng không có từ chi này tỏ gì nổ trên thân, nhìn thấy bọn hắn tình huống hỏng bét một mặt, ngược lại nhìn qua đều linh gần nhất tình trạng rất tốt. Tranh tài vừa mới ngay từ đầu, tỏ gì nổ liền sáng tạo cùng một chỗ cơ hội tốt, đường biên lợi Ái Kỳ cái này, ra hỏa đột phá liên tục về sau, đột nhiên một cước chuyền bên trong, trung lộ Bối Lạc cũng nhảy dựng lên, nhưng là nhảy cũng không cao, cho nên hắn không có đội lên bóng đá. Bóng đá bị kia Napoli hậu vệ mẹn đi cho giải vây. Chương 759. Tổn thương ngừng giai đoạn. Chương 759. Tổn thương ngừng giai đoạn. Bỡ lộ thì chính là như vậy, gia hỏa này dáng người có chút không đủ, nhảy không lên, cho nên không có bắt lấy cái cơ hội tốt này. Nhưng là bay ra vòng cấm bóng đá lại bị tỏ gì nổ cầu thủ kiểu ngươi áo so cầm tới, vị này đến từ Nigeria cầu thủ, tại đại cấm khu bên ngoài nhận bóng về sau, trực tiếp một cước đại lực xuất xa, bóng đá thẳng tắp bay bắn đi ra, lên tiếng trả lời nhập lưới. Tranh tài vừa mới bắt đầu, kia Napoli liền ném cầu, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ngồi trên khán đài Giang Thần cũng là rất kinh ngạc, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Hẹ Mịp, cái này thật thời điểm tình huống hỏng bét tỏ gì nổ sao? Hẹ Mịp bị Giang Thần thấy rất không có ý tứ, trực tiếp túi đầu xuống, lời gì đều không nói. Ném cầu về sau, kia Napoli đám cầu thủ như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu điên cuồng tấn công, tranh thủ có thể lật về ghi bàn đến, bọn hắn là sáng tạo rất nhiều cơ hội, nhưng là chính là không có cách nào công phá đối thủ cầu môn, cái này khiến bên sân Sạ Di Ý là sốt ruột không thôi. Lúc này, Giang Thần cũng coi là minh bạch Sạ Di Ý lo lắng âm thầm là cái gì, chính là tiền đạo vấn đề. Giang Thần là nhìn ra Mertens gần nhất trạng thái là thật không tốt, tại trên sân bóng mấy lần cơ hội tốt đều không có ngăn chặn. Trên sân bóng kia Napoli là quang xét đánh mà không có mưa, tiến công đánh rất khá, nhưng là chính là không ghi bàn, cái này khiến kia Napoli fan bóng đá là lo lắng không thôi. Thẳng đến nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 60, kia Napoli chuyển vận, đầu tiên là đều linh trung vệ ân kho lư vòng cấm bên trong bóng ném, kia Napoli thu hoạch được penalty, Mertens đi lên một lần là xong, đánh vợ hắn ghi bàn hoang. Sau đó tại tranh tài thứ tháng 7 năm 10 phút thời điểm, đều linh tại nhà mình vòng cấm tuyến đầu phạm quy, bị xử phạt free kick, Jorginho trực tiếp giơ tay chém xuống, một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào đều linh cầu môn. Cứ như vậy, kia Napoli tại mình sân nhà, khó khăn chiến thắng tới chơi Jorginho, cầm tới vốn trận đấu thắng lợi, tại nguyện địa cầm tới 3 điểm. Tranh tài kết thúc, mặc dù rất gian nan, nhưng là tốt xấu kia Napoli chiến thắng đều linh không phải, kia Napoli người cũng là tại nguyện địa cầm tới 3 điểm, kế tiếp theo ngồi vững vàng mùa giải đứng đầu bảng vị trí. Lúc đầu kia Napoli đám cầu thủ là chuẩn bị cho Giang Thần chúc mừng khỏi bệnh tái xuất, nhưng là Giang Thần cũng nhìn ra, kia Napoli đám cầu thủ cảm xúc đều không phải rất cao, cho nên hắn liền đưa ra khỏi phải tiếp ngọn gió nào. Kia Napoli đám cầu thủ tự nhiên cảm thấy không ổn, nhao nhao biểu thị nên tiếp gió vẫn là phải tiếp, Giang Thần không có cách nào, cũng đành phải đồng ý bất quá, một ngày này kia Napoli cầu thủ cảm xúc cũng không cao, cho nên tối hôm đó cũng không có làm quá muộn, rất sớm đã kết thúc. Ba ngày sau đó, kia Napoli đi đến sân khách tham gia lượt về mùa giải 16 tranh tài, bọn hắn đối thủ là Palermo. Một ngày này, Giang Thần là lưu tại kia Napoli, bọn hắn căn bản cũng không có đi sân khách, bởi vì hắn còn phải tĩnh dưỡng, dù sao hắn mới khỏi bệnh tái xuất, xa gì ý cho Giang Thần một cái nghỉ ngơi kỳ, cho nên trận đấu này, Giang Thần cũng không có đi sân khách. Giang Thần tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này, kia Napoli tiến công là mở ra, kia Napoli nhóm tại trận đấu này bên trong hết thảy đánh tiến vào 4 cái ghi bàn, cái này tại gần nhất mấy trận đấu bên trong thế nhưng là rất ít gặp. Tại trận đấu này bên trong, kia Napoli tiền đạo Mertens đánh tiến vào 2 bàn, trình diễn mai nở 2 độ cho hay, xem ra bên trên một trận đấu ghi bàn để hắn tìm về ghi bàn cảm giác. Kia Napoli tại phe tấn công mặt là biểu hiện được rất không tệ, nhưng là tại phương diện phòng thủ thì là xuất hiện vấn đề, tại trận đấu này bên trong, bọn hắn ném cầu cũng đạt tới 4 cầu, đây cũng là tại gần nhất mấy trận đấu bên trong rất ít gặp sự tình, kia Napoli vậy mà ném 4 cái cầu, đây thật là quá kinh người. Cho nên, trận đấu này, kia Napoli tiến công vấn đề mặc dù khá hơn, nhưng là bọn hắn vẫn không có thể cầm xuống tranh tài, cuối cùng kia Napoli 4-4 bị Palermo bức hòa. Trận đấu này kết thúc thời điểm, kia Napoli hay là bảo trụ mình mùa giải đứng đầu bảng vị trí, nhưng là ai nấy đều thấy được, kia Napoli hiện tại là có vấn đề, hơn nữa nhìn đi lên còn tràn ngập nguy hiểm, bọn hắn cái này mùa giải đứng đầu bảng vị trí nhìn qua là không có chút nào vững chắc, đây là để Juventus cùng AC Milan nhìn thấy hy vọng, cái này hai đội khẳng định là điên cuồng hơn phát lực, tới cho bọn hắn kia Napoli làm áp lực. Lúc này, Sarri ỷ trên thân áp lực là rất lớn. Nhưng là lúc này, đối với Giang Thần đến nói thì là rất không tệ thời điểm, hiện tại Hoàng Giả Vinh Quang 2 thì là phi thường nóng nảy, ở thời điểm này, Hoàng Giả Vinh Quang 2 phòng bán vé thì là càng vô cùng hung tàn, trực tiếp nghiền ép trong nước rất nhiều cùng thời kỳ phim, thậm chí còn vượt trên cùng thời kỳ Hollywood phim rất nhiều, đây chính là để Hollywood kinh hô Trung Quốc phim của khởi, bọn hắn là vô cùng chấn kinh, đây quả thực để bọn hắn quá giật mình, nhất là cái. Nay còn là một vị hoạt động bóng đá viên tham dự phim, đây quả thực để bọn hắn cảm giác được không hiểu đấu. Bất quá, mặc kệ bọn hắn làm sao không hiểu, làm sao châm chọc nói móc, dù sao hiện tại Hoàng Giả Vinh Quang 2 thành tích là phi thường tốt, tốt để rất nhiều người đều không ngừng ao ước ở thời điểm này, Hoàng Giả Vinh Quang 2 đạo diễn Trịnh Đạt là phi thường vui vẻ, lúc này, hắn đã đem Hoàng Giả Vinh Quang 3 quay chụp nâng lên nhật trình. Mà lại bay lên phương diện này, cũng tại làm phương diện này chuẩn bị, nghe nói hiện tại bọn hắn đã bắt đầu tại liên hệ diễn viên Hoàng Giả Vinh Quang 2 điên cuồng cùng lửa nóng, thế nhưng là để rất nhiều minh tinh nóng mắt, hiện tại Hoàng Giả Vinh Quang 3 đã lập hạng, quay chụp sắp đến, bọn hắn cũng liền bắt đầu hành động, bắt đầu tìm quan hệ, hy vọng có thể tham gia diễn Hoàng Giả Vinh Quang 3. Tất cả mọi người từ Hoàng Giả Vinh Quang 2 thành công to lớn phía trên nhìn thấy lớn vô cùng tiềm lực cùng lợi ích, trong nước rất nhiều một tuyến minh tinh, thậm chí là đỉnh cấp minh tinh đều đang tìm quan hệ, hy vọng có thể tiến vào Hoàng Giả Vinh Quang 3 bộ phim này, cầm tới một cái tốt nhân vật. Thậm chí trong nước một vị nào đó đỉnh cấp đại minh tinh, còn trực tiếp tìm được bay lên phương diện cùng Trịnh Đạt, đưa ra hắn muốn diễn Hoàng Giả Vinh Quang 3 nhân vật chính, nam số 1, thậm chí gia hỏa này còn thông qua phương diện khác, hướng về bay lên cùng Trịnh Đạt làm áp lực. Mà lúc này đây cũng là càng nhiều thương gia liên hệ với bay lên cùng Trịnh Đạt, hy vọng có thể tại Hoàng Giả Vinh Quang 3 bên trên cấy ghép quảng cáo. Thậm chí còn có một số công ty điện ảnh đứng ra, hy vọng có thể cùng bay lên phương diện đến hợp phách Hoàng Giả Vinh Quang 3. Dù sao hiện tại Hoàng Giả Vinh Quang 3 trở thành trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon, vô số người tựa như là nhìn thấy mùi máu tanh cá mập đồng dạng, điên cuồng địa nhào về phía bay lên cùng Trịnh Đạt, hận không thể đem Trịnh Đạt bọn người cho xử lý, đem Hoàng Giả Vinh Quang 3 vững vàng nắm giữ trong tay của mình. Mắt thấy những này ích lợi thật lớn, cùng áp lực cực lớn uy hiếp cùng nhào tới, bay lên phương diện đúng là có chút chịu không được, bọn hắn cũng bắt đầu có nó hắn tâm tư. Thậm chí bị choáng váng đầu góc tầng quản lý, thậm chí có đồng ý vị kia đỉnh cấp minh tinh yêu cầu đổi đi Giang Thần, để hắn bỏ ra diễn nam số 1 yêu cầu. Chương 760, không thể thay thế. Chương 760, không thể thay thế. Trịnh Đạt khi biết bay lên cao tầng tin tức này về sau, kiên quyết phản đối, thậm chí còn liệt kê ra Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt vì sao lại lấy được như thế thành công nguyên nhân, mà bởi vì có Giang Thần cái này nguyên nhân, thì là xếp tại chỗ có nguyên nhân trước đó. Trịnh Đạt hướng về Trương Giang nói, Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt có thể có hôm nay, Giang Thần ở bên trong lên phi thường tác dụng cực lớn, nhất là hải ngoại thị trường phương diện, cơ hồ đều là hướng về phía Giang Thần đi. Nếu như lúc này đổi đi Giang Thần, hải ngoại thị trường phương diện khẳng định sẽ gây kích trầm xa, thậm chí một chút trong nước mê điện ảnh cũng sẽ không lại mua món nợ của ngươi. Có thể làm được Trương Giang vị trí này, hắn cũng không phải cái gì đồ đần, lại trải qua Trịnh Đạt tận tình khuyên bảo nhắc nhở về sau, gia hỏa này rốt cục tỉnh táo lại, đồng thời là một trận hoảng sợ, kém một chút hắn liền muốn làm ra tự chui đầu vào rọ sự tình. Nghĩ thông suốt chuyện này, hắn lập tức ra hiệu Trịnh Đạt cùng Giang Thần liên hệ, mau chóng ký Hoàng Giả Vinh Quang 3 hợp tác. Hoàng Giả Vinh Quang cái xưa di này thế nhưng là thiếu không được hắn Giang Thần. Mắt thấy Trương Giang triệt để không có từ bỏ Giang Thần ý tứ, Trịnh Đạt lúc này mới thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ Trương Giang gia hỏa này làm ra việc ngốc tính tới. Trịnh Đạt cũng biết chuyện này nhất định phải mau chóng chứng thực, nếu không chậm thì sinh biến. Nếu như Giang Thần thật bị đổi hết lời nói, Hoàng Giả Vinh Quang tấm chiêu bài này nhưng là muốn nện. Trịnh Đạt lập tức cho Giang Thần đi điện thoại, trao đổi Hoàng Giả Vinh Quang 3 sự tình. Giang Thần tiếp vào Trịnh Đạt điện lời đã là ban đêm, nhìn xem điện báo biểu hiện, Giang Thần thực tình là có một loại xung động muốn khóc. Cái này đáng chết Trịnh Đạt, ngươi điện thoại tới thời gian có thể hay không bình thường một chút, mỗi lần đều muộn như vậy. Ngươi không biết quấy rầy người ta nghỉ ngơi là không đúng sao? Giang Thần rất có oán khí địa nói a, uy, ta nói lao tiểu tử, ngươi điện thoại tới có thể hay không bình thường một chút ta, mỗi lần đều là đêm hôm khuya khoắt ta. Chẳng lẽ đây là thói quen nghề nghiệp? Trịnh Đạt đột nhiên sững sờ, hắn bị Giang Thần đẩy là nói không ra lời, cái này rất hiển nhiên hắn cũng ý thức được mình không đúng, hắn lập tức đưa tay lau lau mình cái trán mồ hôi lạnh, nói, ai nha, thật xin lỗi thật xin lỗi. Ta lầm, ngươi kêu bên trong có thời gian chênh lệch. Thật sự là không có ý tứ, mỗi lần ta đều quên đi. Giang Thần lúc thì trắng mắt, thở phì phò nói, ta nhìn ngươi chính là cố tình. Trịnh Đạt không nói gì, chỉ là không ngừng địa cười ngây ngô. Giang Thần một bộ bị ngươi đánh bại dáng vẻ, hắn tức giận nói đi, lần này lại có chuyện gì à? Trịnh Đạt nháy mắt thở dài một hơi, sau đó nói, là như vậy, hiện tại chúng ta Hoàng Giả Vinh Quang 2 là lão hỏa, quả thực lửa phải rối tinh rối mù, cho nên chúng ta đã cảm thấy Hoàng Giả Vinh Quang 3 sự tình chúng ta đã đưa vào danh sách quan trọng, lập hạng. Giang Thần tức giận nói, cái này lại cùng ta có quan hệ gì à? Trịnh Đạt lập tức hét dầm lên, ai? Ta đại gia à, cái này làm sao có thể nói cùng ngươi không có quan hệ đâu? Cái này cùng ngươi quan hệ lớn đi, ta nói cho ngươi à? Giang Thần một trận buồn cười, vậy ta ngược lại muốn nghe một chút, nhìn ngươi miệng bên trong có thể nói ra cái gì đến. Trịnh Đạt lập tức nói, ngươi là chúng ta Hoàng Giả Vinh Quang 1 nam số 2, ngươi là chúng ta Hoàng Giả Vinh Quang 2 nam số 1, cái này Hoàng Giả Vinh Quang 3 tự nhiên cũng muốn ngươi đến diễn nam số 1. Chuyện này chúng ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói rất nhiều lần sao? Ngươi làm sao không có chút nào để bụng a? Giang Thần nói ha ha cười nói, ngươi cũng không phải không biết công việc của ta tính chất, ta không có nhiều thời gian như vậy tới quay phim nữa, duy nhất thời gian cũng chính là mùa hè thời điểm mà thôi, ta nhưng không thể đem tất cả thời gian đều phóng tới ngươi phim nữa đi, hiện tại đã 2 năm ngày nghỉ đều thả chỗ ngươi, cái này mùa hè ta phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Điện thoại bên kia, Chính Đạt nháy mắt gấp, lập tức nói, ta nói anh em, ngươi cũng không đừng tìm ta nhìn cho đùa à, ngươi nhưng không thể ở thời điểm này bỏ gánh, bộ này hí ngươi nhất định phải đến, nhất định phải đập, ngươi biết không? Giang Thần lập tức cười ha ha nói, ta nói đại đạo diễn, ngươi bây giờ cũng không nên gấp gáp, ta cũng không có quyết định chúng ta nhất định sẽ không đập ngươi hí, chỉ là hiện tại còn khó nói, hết thảy đều cùng trận đấu mùa giải kết thúc về sau, chúng ta bàn lại thế nào. Nghe tới Giang Thần nói như thế, Trịnh Đạt tự nhiên là không hài lòng lắm. Bất quá cái này cùng Giang Thần trước đó nói lời muốn đã khá nhiều, chí ít hắn hiện tại không có cự tuyệt, nếu như lúc này mình tóm chặt lấy không thả, đuổi đánh tới cùng lời nói, có lẽ sẽ đưa đến phản tác dụng. Trịnh Đạt lập tức thở dài một tiếng nói, ai nha, ta nói thế nào tiểu tử ngươi tốt đâu. Người ta liều mạng hướng bên trong còn chen không tiến vào, tiểu tử ngươi chúng ta mời ngươi còn chưa tới, thật không biết đầu óc của ngươi có cái gì ma bệnh. Nghe Trịnh Đạt phàn nàn, Giang Thần không nói gì, chỉ là khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trịnh Đạt nghe thấy Giang Thần không nói gì, hắn có thở dài một tiếng nói, tốt ta, đã ngươi đã hạ quyết tâm, ta cũng liền không nói nhiều, trận đấu mùa giải kết thúc về sau, chúng ta lại đến nói đi, hy vọng đến lúc đó có thể tất cả đều vui vẻ. Giang Thần lập tức hô to một tiếng nói, "Nóa, cái gì gọi là nhất định phải tất cả đều vui vẻ a, ngươi đây là đang bức ta a?" Trịnh Đạt lập tức nói, "Bức ngươi? Liền bức ngươi, thế nào a? Có bản lĩnh hiện tại về để giáo huấn ngươi cả ta a." Giang Thần là một trận cười khổ nói, "Nóa, ngươi cái tên này thật đúng là không phụ ngươi tiện sư mỹ danh a." Trịnh Đạt lập tức hừ hừ nói, "Kia nhất định." Giang Thần khẽ miệng có chút co lại, sau đó nói, ta trước kia làm sao nhìn không ra ngươi cái tên này hèn như vậy, như thế thiếu ăn đòn đâu. Trịnh Đạt cười ha hả nói, cái này còn phải rất cảm tạ ngươi cho ca lấy được nhã hào a. Giang Thần cảm thấy Trịnh Đạt ra hỏa này xem như không có cứu, hắn lập tức nói, tốt, không có việc gì liền xéo đi nhanh lên đi, ta còn muốn ngủ đâu. Treo. Gần nhất Hoàng Dạ Vinh Quang hai sát thực lửa, nhưng Giang Thần là không có thời gian đi quan tâm những này, hắn toàn diện vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi, hắn hiện tại chủ yếu vẫn là để khôi phục huấn luyện làm chủ, cường độ so ra kém kia Napoli đám cầu thủ. Bởi vì Giang Thần trước lúc này trong trận đấu đúng là quá mức mệt nhọc, Sa Di ỷ cũng hy vọng Giang Thần có thể nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá, Giang Thần tố chất thân thể phi thường đồng, hiện tại Giang Thần khôi phục được không sai, giống như cũng không có quá nhiều mệt nhọc tích lũy, cái này khiến Sa Di ỷ yên tâm không ít. 3 ngày sau, Tiên Napoli sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Atma, trận đấu này, Sa Di ỷ hy vọng có thể mang theo Giang Thần cùng đi. Hiện tại ngoại giới đối với trận đấu này, thế nhưng là nói nhau nhau phải vô cùng lợi hại, Giang Thần cùng Atma ở giữa, nhưng là có phi thường thâm hậu nguồn gốc. Lúc trước Giang Thần tại AC Milan lăn lộn ngoài đời không nổi, bị AC Milan quét rác lúc ra cửa, toàn châu Âu cơ hồ đều không có đội bóng nguyện ý tiếp nhận Giang Thần, nhưng là lúc kia, Bạt Mạ tiếp nhận Giang Thần. Giang Thần một gia nhập liên minh Bạt Mạ về sau, Giang Thần liền phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, tại CJB mùa giải bên trong có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản ra Phật, trợ giúp Bạt Mạ đoạt được cấp bậc thứ 2 quán quân, cường thế hứng giáp. Mà tiến vào CJA về sau, Giang Thần vẫn như cũ tiếp tục lấy hắn điên cuồng biểu hiện, trợ giúp Bạt Mạ thu hoạch được cúp liên đoàn quán quân. Chương 761, Thập tự quân huy hoàng. Chương 761, Thập tự quân huy hoàng đối với Bạt Mạ đến nói, Giang Thần gia nhập liên minh hai cái trận đấu mùa giải là một cái truyền kỳ, mà Giang Thần cũng trở thành Bạt Mạ trong lịch sử siêu sao huyền thoại, mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ vì Bạt Mạ hiệu lực hai cái trận đấu mùa giải, nhưng là hắn lại vì Bạt Mạ lưu lại vô hạn huy hoàng. Giang Thần tại hiệu lực Bạt Mạ hai cái trận đấu mùa giải bên trong, hắn nhưng là vì Bạt Mạ đánh tiến vào hơn 100 cái ghi bàn, đây là một cái khiến người chùn bước ghi chép. Giang Thần bây giờ bị Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá, phục làm câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao cầu thủ, vĩ đại nhất xạ thủ, hắn là một đời nhân vật truyền kỳ. Bạt Mạ fan bóng đá đối với Giang Thần là phi thường tôn trọng cùng sùng bái, Giang Thần quả thực liền trở thành Bạt Mạ fan bóng đá thần trong con mắt. Mặc dù tại lúc trước Giang Thần rời đi Bạt Mạ thời điểm, Bạt Mạ fan bóng đá rất không hiểu, rất không bỏ, thậm chí là rất tức giận, thậm chí một trận công kích Giang Thần, thống hận Giang Thần, chửi mắng Giang Thần. Nhưng là, hiện tại bọn hắn phi thường cảm kích Giang Thần. Nếu như không có Giang Thần, bọn hắn Bạt Mạ liền sẽ không có huy hoàng như vậy thành tích, bọn hắn vô cùng cảm kích Giang Thần. Hiện tại Giang Thần muốn về đến Bạt Mạ đến, Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn, từng cái vô cùng hưng phấn, đều nhao nhao muốn đi hiện trường quan sát Giang Thần quay về sở tại Dionio Tardini. Mà lúc này, ngoại giới truyền thông thì là điên cuồng địa báo cáo, Giang Thần muốn quay về Bạt Mạ tin tức. Italia News thì là dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin cái này tin tức, kia Napoli binh lâm Bạt Mạ, ngày xưa chuyển kỳ đối chiến chủ cũ. Tại News trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Năm 2020 ngày mùng ngày 5 tháng 2, Italia bóng đá giải hạng nhất thứ 26 vòng tranh tài sắp khai hỏa, kia Napoli phải đi hướng Bạt Mạ. Sân khách giao đấu Bạt Mạ đây vốn là một trận cực kỳ phổ thông tranh tài dựa theo thành tích bây giờ, Bạt Mạ đối đầu kia Napoli cơ hồ là không có phần thắng chút nào, không chút huyền niệm một trận đấu, tranh tài như vậy tự nhiên sẽ không nhận coi trọng, càng sẽ không hấp dẫn fan bóng đá đi chú ý trận đấu này. Nhưng là, trận đấu này bởi vì một cái người mà trở nên không giống bình thường, người này ngay tại lúc này kia Napoli trong trận số 1 tiền đạo Giang Thần, chính là Bạt Mạ chuyển kỳ tiền đạo Ác Ma Thần. Giang Thần từng tại cùng đường mặt lộ thời điểm, bị Bạt Mạ chỗ tiếp nhận, Bạt Mạ đối với Giang Thần là ân trọng như núi. Gia nhập liên minh Bạt Mạ về sau, Giang Thần dùng hắn sắc bén biểu hiện, báo đáp Bạt Mạ cho ân tình của hắn. Tại Bạt Mạ hai cái trận đấu mùa giải bên trong, Giang Thần hết thảy vì Bạt Mạ đánh tiến vào hơn 100 bàn ghi bàn, cầm tới hai cái quán quân, đem Bạt Mạ đưa tiến vào Âu La 3 mùa giải, bị Bạt Mạ fan bóng đá xưng là Bạt Mạ trong lịch sử, vĩ đại nhất xạ thủ, nhất truyền kỳ siêu sao. Tại cái này trận đấu mùa giải sơ, Giang Thần rời đi Bạt Mạ, gia nhập liên minh kia Napoli, lần này chính là Giang Thần rời đi Bạt Mạ về sau, lần đầu quay về mặt mạ sở tạ đi ổ ẹn ni ổ tạt đi ni đi nên chiến ông chủ cũ. Tại cái này trận đấu mùa giải sơ, Giang Thần rời đi mặt mạ thời điểm, thế nhưng là gây nên lớn vô cùng manh động. Kỳ thật, đây cũng không phải là Giang Thần lần thứ nhất cùng mặt mạ giao thủ, tại vốn trận đấu mùa giải song phương đã giao thủ một lần, ở trên nửa trận đấu mùa giải, tại kia Napoli sở tạ đi ổ San Paolo, song phương đã từng giao thủ qua, kia một trận đấu, kia Napoli thu hoạch được thắng lợi, Giang Thần biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Trận đấu này chính là song phương vốn trận đấu mùa giải lần thứ 2 giao thủ, bất quá đây cũng là Giang Thần lần thứ nhất quay về sở tạ đi ổ Enni ổ Tạt Đi Ni đi giao đấu mặt mạ. Giang Thần đem quay về sở tạ đi ổ Enni ổ Tạt Đi Ni, đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều fan bóng đá đi tới sân bóng bên trong hoan nghênh bọn hắn chuyển kỳ ngôi sao cầu thủ về nhà. Không biết tại trận đấu này bên trong, Giang Thần đem sẽ như thế nào mặt đối với mình ông chủ cũ, cùng yêu thích hắn mặt mạ fan bóng đá đâu. Italia La Gazzetta và Bella Gazzetta cũng là đối cái này tin tức tiến hành đưa tin, bọn hắn tiêu đề là Giang Thần quay về mặt mạ fan bóng đá đem như thế nào đối đãi. Tại La Gazzetta và Bella Gazzetta trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Hai ngày sau, vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải thứ 26 vòng đấu sắp diễn ra, hiện tại xếp hạng mùa giải thứ nhất kia Napoli đem viễn phó sân khách đi giao đấu mặt mạ, trước mặt mạ chuyển kỳ tiền đạo Giang Thần, đem theo mới đông già kia Napoli lao tới mặt mạ. Giang Thần tại năm 2018 mùa hè gia nhập liên minh mặt mạ, tổng cộng vì mặt mạ hiệu lực 2 cái trận đấu mùa giải, hiệu lực thời gian mặc dù ngắn, nhưng là Giang Thần tại mặt mạ lấy được thành tích thế nhưng là có thể xưng huy hoàng. Tại cái này thời gian 2 năm bên trong, Giang Thần hết thảy đánh tiến vào hơn 100 bàn ghi bàn, đơn trận đấu mùa giải 25 cầu, đây quả thực có thể xưng thần tích. Mà lại, hắn còn giúp trợ mặt mạ tại 2 năm bên trong cầm tới 2 cái quán quân danh hiệu, một cái CJB mùa giải quán quân, một cái cúp liên đoàn. Trong đó nhất đáng nhắc tới chính là cúp liên đoàn quán quân, đây chính là CJA trong lịch sử, tòa thứ nhất từ thằng ban mã đoạt được quán quân, Giang Thần vì mặt mạ câu lạc bộ sáng tạo truyền kỳ mới. Cũng chính là bởi vậy, Giang Thần tại mặt mạ fan bóng đá trong lòng địa vị vô cùng cao thượng, có thể nói Giang Thần chính là mặt mạ fan bóng đá trong suy nghĩ thượng đế. Mặt mạ fans hâm mộ bóng đá vô cùng ủng hộ Giang Thần, nhưng là tại cái này trận đấu mùa giải chi sơ, Giang Thần lại chọn rời đi mặt mạ, cái này khiến mặt mạ fan bóng đá vô cùng khó mà tiếp nhận, thậm chí là phẫn nộ phi thường. Còn có rất nhiều mặt mạ fan bóng đá trực tiếp đem Giang Thần xem như phản đồ, xem như bại hoại, xem như kim tiền nô lệ. Mặt mạ fan bóng đá ban đầu là phi thường thống hận Giang Thần làm ra lựa chọn như vậy, thậm chí hiện tại cũng còn có rất nhiều mặt mạ fan bóng đá thống hận Giang Thần. Nhưng là Giang Thần đúng là vì mặt mạ sáng tạo trước nay chưa từng có huy hoàng, hắn là mặt mạ công thần. Như vậy hiện tại Giang Thần sắp quay về mặt mạ fan bóng đá sẽ dùng dạng gì thái độ mà đối đãi Giang Thần đâu? Là hoan nghênh sao? Hay là châm chọc nói móc cùng chống lại đâu? Đây hết thảy chúng ta đều không được biết, nhưng là chúng ta thực sự muốn biết đáp án này. Cho nên, mặt mạ sân nhà giao đấu kia Napoli trận đấu này thì là một trận không dung bỏ qua tranh tài. Italia ạ vẹn nhìn vẹn mài in lưu sở cũng là đối trận này tức sắp đến tranh tài làm ra đưa tin. Bọn hắn tiêu đề là mặt mạ đảo binh quay về ngựa Enni ổ Tạt Đi Ni, mặt mạ toàn dân giai binh trung kích phản đồ. Tại ạ vẹn nhìn vẹn mài in lưu sở trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Hai ngày sau, Serie A lượt về mùa giải vòng 16 tranh tài sắp đánh, mặt mạ sẽ tại mình sân nhà nên chiến kia Napoli. Kia Napoli là hiện tại mặt mạ fan bóng đá thống hận nhất một chi đội bóng, bởi vì bọn hắn cướp đi bọn hắn siêu sao huyền thoại Giang Thần. Giang Thần tại mặt mạ hiệu lực 2 cái trận đấu mùa giải, biểu hiện vô cùng cao quang, trở thành mặt mạ fan bóng đá trong suy nghĩ duy nhất là mặt mạ câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất tiền đạo cùng cầu thủ, hắn là một đời truyền kỳ. Nhưng là tại cái này trận đấu mùa giải sơ, kia Napoli đột nhiên nhảy ra, đem Giang Thần từ mặt mạ mang đi. Mặt mạ fan bóng đá đối với chuyện này là căm thù đến tận xương thủy, đồng thời đối với Giang Thần cũng là thống hận không thôi, bọn hắn không chịu nhận Giang Thần rời đi. Mặt mạ fan bóng đá đem Giang Thần rời đi coi là phản loạn, theo bọn hắn nghĩ, Giang Thần chính là mặt mạ phản đồ. Đối với phản đồ, mặt mạ người cho tới bây giờ đều là không chút lưu tình. Tại trận đấu này, mặt mạ fan bóng đá đã làm tốt chuẩn bị, để Giang Thần cùng kia Napoli khó xử, để Giang Thần cùng kia Napoli biết đắc tội bọn hắn mặt mạ fan bóng đá hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Nghe nói, hiện tại mặt mạ fan bóng đá đã làm tốt hết thể chuẩn bị, liền chờ đợi trận đấu này bắt đầu. Xem ra trận đấu này nhất định sẽ phát sinh rất nhiều cố sự, đây tuyệt đối là một trận đáng giá chú ý tranh tài. Chương 762, cầu thủ chuyên nghiệp, nghề nghiệp thái độ 1. Chương 762, cầu thủ chuyên nghiệp, nghề nghiệp thái độ thượng. Hiện tại Giang Thần cũng biết mình đem quay về mặt mạ, tâm tình của hắn lúc này lại là phi thường phức tạp. Mặt mạ đối với Giang Thần đến nói là phi thường trọng yếu một cái câu lạc bộ, nếu như không có mặt mạ, liền không có hiện tại Giang Thần, là mặt mạ ban đầu ở mình nhất khốn quẫn hoàn cảnh tiếp nhận mình, đối với mình là ân trọng như núi. Kỳ thật chính mình lúc trước cũng không có muốn rời khỏi mặt mạ ý tứ, hắn tại mặt mạ trôi qua không tệ. Thế nhưng là cái này tình thế hỗn loạn tới quá đột ngột, đội bóng công hơn chủ xoáy dê, ạ vợ xạ rời đi, thậm chí còn dẫn banh đội chủ lực hạch tâm cầu thủ rời đi, cái này khiến mặt mạ câu lạc bộ nháy mắt sụp đổ. Lúc này, mặt mạ chủ tịch tiên sinh gì đi tìm tới chính mình, nói mình đã bị câu lạc bộ cho bán đi. Giang Thần không muốn rời đi, nhưng là hắn cũng không có cách nào, lúc ấy cũng đành phải ảm đạm rời đi mặt mạ câu lạc bộ. Hiện tại sắp giao đấu mặt mạ, Giang Thần thật không biết nên dùng tâm tình gì đi đối mặt mạ fan bóng đá đối với trận đấu này, ngoại giới truyền thông thế nhưng là làm cho vô cùng lợi hại, trận đấu này trở thành lượt này Serie A mùa giải được quan tâm nhất một trận đấu. Các ký giả truyền thông là điên cuồng địa phóng tới mặt mạ cùng kia Napoli, bọn hắn muốn đi phỏng vấn cái này hai chi đội bóng đám cầu thủ, xem bọn hắn lúc này trong lòng đến tột cùng là dạng gì cách nhìn. Tự nhiên kia Napoli bên này nhận được chú ý là càng nhiều, dù sao kia Napoli là Serie A mùa giải truyền thống hào môn, đồng thời bọn hắn trong câu lạc bộ còn có lần này sự kiện nhân vật chính Giang Thần, tự nhiên là hấp dẫn càng nhiều các ký giả truyền thông chú ý. Những này ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đồng dạng, bọn hắn lúc này là phi thường muốn biết Giang Thần lúc này bên trong ý nghĩ trong lòng, hắn là ý kiến gì trận đấu này. Đương nhiên kia Napoli đám cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng cũng mới lần này phỏng vấn bên trong, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Y tự nhiên là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong hắn nói như thế nói, đây là một trận phổ thông tranh tài, đối với ta mà nói cái này không có bất kỳ cái gì đặc biệt, trận đấu này chúng ta cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là cầm tới thắng lợi, cầm tới 3 điểm. Hiện tại mùa giải sẽ phải tiến vào hồi cuối giai đoạn, mỗi một trận đấu đối với chúng ta mà nói đều là phi thường trọng yếu, chúng ta nhất định phải cầm xuống mỗi một trận đấu mới có thể xác thực bảo vệ chúng ta mùa giải quán quân. Các ký giả truyền thông lập tức do hỏi, thế nhưng là trận đấu này Giang Thần đem đứng trước ông chủ cũ, ngươi cho rằng trận đấu này hắn sẽ làm sao đối phó? Sạ Dĩ Y lập tức nói, mời các ngươi ghi nhớ, Giang Thần là một vị cầu thủ chuyên nghiệp, nghề nghiệp của hắn phẩm hạnh tuyệt đối là có thể cam đoan, trận đấu này hắn tự nhiên là toàn lực ứng phó, ta không cho rằng hắn sẽ có cái gì lo lắng. Sạ Dĩ Y còn nói, vốn trận đấu mùa giải chúng ta không phải cùng bắt mạ không có giao thủ qua, tại chúng ta song phương thủ hiệp trong trận đấu, Thần không phải đã biểu hiện ra thái độ hắn sao? Ta không cảm thấy cái này sẽ là vấn đề gì. Sạ Dĩ Y còn nói, đương nhiên, Thần tại bắt mạ là từng có quá khứ huy hoàng, hắn vì bắt mạ sáng tạo lịch sử, mang đến lớn lao vinh quang. Ta cho rằng bạt mạ fan bóng đá sẽ phi thường yêu quý Thần, bởi vì vô luận nói như thế nào, Thần đều là bạt mạ câu lạc bộ truyền kỳ. Đối với Sạ Dĩ Ỉ trả lời, các ký giả truyền thông tự nhiên là bất mãn vô cùng, bọn hắn còn muốn hỏi thăm, thế nhưng là Sạ Dĩ Ỉ cũng không có cho bọn hắn cơ hội, Sạ Dĩ Ỉ trực tiếp quay người rời đi. Những này các ký giả truyền thông chỉ có chuyển di mục tiêu, bắt đầu đi phỏng vấn kia Napoli đám cầu thủ. Kia Napoli đội trưởng hẹ mịt tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói đến, bạt mạ thực lực là rất không tệ, bọn hắn tại cúp thi đấu bên trong biểu hiện vô cùng kinh người, bọn hắn tiến vào sau cùng trận chung kết, thực lực rất mạnh. Hemi còn nói, đương nhiên, bạt mạ bây giờ tại mùa giải bên trong thành tích xác thực không vừa ý người, nhưng là hiện tại tình huống của bọn hắn là càng ngày càng tốt. Mùa giải chi sơ thời điểm, bọn hắn tốn hao qua nhiều thời giờ đi rèn luyện, đoạn thời gian đó thành tích của bọn hắn vô cùng hỏng bét, ảnh hưởng này đến hắn toàn bộ trận đấu mùa giải thành tích. Bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn thực lực còn là rất không tệ, hiện tại bọn hắn đã hình thành chiến lược, cho nên gần nhất thành tích của bọn hắn là không sai. Các ký giả truyền thông tự nhiên sẽ đặt câu hỏi Hemi có quan hệ với Giang Thần vấn đề, bọn hắn sẽ hỏi, xin hỏi Hemi tiên sinh, người đối Giang Thần tiên sinh quay về bạt mạ lại cái dạng gì cách nhìn? Hẹ mịp ha ha cười nói, ta có thể có cái dạng gì cách nhìn? Đây bất quá là một trận phổ thông tranh tài mà thôi, ta không cảm thấy này sẽ có cái gì đặc thù hàm nghĩa, trận đấu này đối với Thần đến nói, cũng vẹn vẹn một trận phổ thông tranh tài mà thôi, hắn muốn làm, cũng bất quá vẹn vẹn hết sức đi tranh thủ tranh tài thắng lợi mà thôi. Hẹ mịp còn nói, đương nhiên quay về ông chủ cũ sân nhà cùng ông chủ cũ đối chiến, đây đối với cầu thủ đến nói, đúng là một kiện tương đối lo lắng sự tình, nhưng là xin tin tưởng một tên cầu thủ chuyên nghiệp nghề nghiệp tố dưỡng, ta cho rằng Thần là sẽ không lưu tình, trận đấu này chỉ có thể có một cái người thắng, đó chính là chúng ta kia Napoli, bởi vì chúng ta cần trận này thắng lợi. Kia Napoli tiền đạo Mertens cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói như thế nói, giao đấu bạt mạ, trận đấu này chúng ta là rất có lòng tin, bạt mạ thực lực hiện tại vẫn không thể uy hiếp được chúng ta kia Napoli, chúng ta cho rằng trận đấu này chúng ta kia Napoli là thắng định. Mertens còn nói, mùa giải trước kia một chi bạt mạ thực lực là rất cường đại, bọn hắn đối tại chúng ta là có rất lớn lực chung kích, nếu như cái này trận đấu mùa giải, bạt mạ có thể bảo trì bọn hắn trước trận đấu mùa giải đội hình đầy đủ, bọn hắn sẽ là chúng ta kia Napoli mạnh mẽ nhất một cái đối thủ. Mertens tiếp tục nói, nhưng là đáng tiếc là, bạt mạ cũng không có bảo trì bọn hắn đội hình hoàn chỉnh, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Zé Aversa đi Roma, đồng thời còn đưa bóng đội chủ lực mang đến Roma, còn có chính là hạch tâm xạ thủ Thần cách đi tới chúng ta cái này. Mertens nói, hiện tại bạt mạ đã không phải là trước trận đấu mùa giải sát huyết thập tự quân, cái này đối tại bọn hắn thực lực là có ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại bạt mạ đá pháp kỳ thật có chút mềm, trận đấu này chúng ta tự nhiên sẽ lấy được thắng lợi. Ký giả truyền thông cũng hỏi thăm Mertens có quan hệ với Giang Thần cùng bạt mạ ở giữa vấn đề, Mertens nói như thế nói, cái này không có bất kỳ cái gì cần nói rõ. Ta cho rằng Thần trận đấu này khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, cầm xuống trận đấu này, bởi vì chúng ta song phương thủ hiệp thời điểm tranh tài, hắn đã nói rõ hết thảy. Chương 763. Cầu thủ chuyên nghiệp, nghề nghiệp thái độ 2. Chương 763. Cầu thủ chuyên nghiệp, nghề nghiệp thái độ hạ. Cuối cùng, các ký giả truyền thông quan tâm nhất cầu thủ Giang Thần, tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Giang Thần đối mặt với các phóng viên nói như thế nói, đây chỉ là một trận phổ thông tranh tài, nếu là tranh tài, chúng ta cũng chỉ có một mục đích, đó chính là thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Giang Thần trả lời có quan hệ với các ký giả truyền thông, đặt câu hỏi liên quan tới bạt mạ vấn đề, Giang Thần nói, bạt mạ là một chi phi thường đặc biệt đội bóng, hắn đối với ta mà nói là có phi thường đặc thù vị trí, hắn là trong lòng ta thành công nhất đội bóng. Giang Thần không có che che lấp lấp địa, hắn nói, đối với bạt mạ ta là rất cảm kích, hắn trong lòng ta có rất vị trí trọng yếu, ta rất thích chi này đội bóng. Nhưng là ta là một cầu thủ chuyên nghiệp, ta có đạo đức nghề nghiệp của ta cùng tu dưỡng, ta biết tại trên sân bóng ta nên làm như thế nào. Các ký giả truyền thông nghe tới Giang Thần nói như thế, bọn hắn lập tức dò hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, đã ngươi coi trọng như thế bạt mạ câu lạc bộ, vì cái gì lúc trước ngươi muốn chọn rời đi bạt mạ đâu? Đối với cái vấn đề này, tại lúc trước Giang Thần rời đi bạt mạ thời điểm, liền có rất nhiều các ký giả truyền thông đặt câu hỏi qua vấn đề này. Giang Thần nói, vấn đề này tại ta lúc đầu rời đi bạt mạ thời điểm ta cũng đã nói, rời đi bạt mạ ta là hy vọng đi đối mặt càng nhiều khiêu chiến, chúng ta không có khả năng một mực lưu tại một chỗ dậm chân tại chỗ, ta cần càng nhiều khiêu chiến đến để thăng chính mình. Giang Thần cũng không có đem mình rời đi bạt mạ nguyên nhân thực sự nói ra, kỳ thật ban đầu là Bạt Mạ chủ tịch Dĩ hy vọng mình rời đi, nhưng là Giang Thần không có nói ra, lúc trước hắn không có nói ra, hiện tại hắn tự nhiên cũng sẽ không nói ra. Ký giả truyền thông lập tức do hỏi, như vậy nói như vậy, ngươi trong tương lai cũng là muốn rời đi kia Napoli, dù sao ngươi muốn đi tiếp thu càng nhiều khiêu chiến. Giang Thần sắc mặt hơi đổi một chút, những này đáng chết các ký giả truyền thông quả nhiên là khó đối phó ra hỏa. Giang Thần tiếp tục nói, chuyện này ta khó mà nói, chuyện tương lai ai sẽ biết đâu. Nếu là chuyện tương lai liền giao cho tương lai đến trả lời đi. Trả lời xong vấn đề này về sau, Giang Thần liền không có lại cho các ký giả truyền thông cơ hội, hắn trực tiếp quay người rời đi, đem phía sau lưng lưu cho những này các ký giả truyền thông. Các ký giả truyền thông hiển nhiên là không hài lòng, kia Napoli phương diện phỏng vấn căn bản cũng không có đạt tới bọn hắn dự tính, hiện tại bọn hắn chỉ có đem hy vọng ký thác tại Bạt Mạ bên này. Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Ze ạ vợ xạ tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, kia Napoli là một chi thực lực phi thường cường đại đội bóng, bọn hắn hiện tại là mùa giải đứng đầu bảng đội bóng, chúng ta cùng giữa bọn hắn là có chênh lệch rất lớn, điểm này ta phải thừa nhận. Ze ạ vợ xạ tiếp tục nói, nhưng là, đó cũng không phải nói rõ chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào, ta cho là chúng ta hay là có cơ hội thu hoạch được tranh tài thắng lợi, dù sao cái này bên trong là chúng ta sân nhà, mà lại chúng ta cũng có mạo xương điểm chuẩn bị, ta cho rằng trận đấu này chúng ta hay là có cơ hội cầm điểm. Ze ạ vợ xạ còn nói, hiện tại chúng ta Bạt Mạ tình huống là càng ngày càng tốt, gần nhất thành tích của chúng ta là rất không tệ, hiện tại là chúng ta truy điểm thời điểm tốt, chúng ta bây giờ đã thoát đi ra giáng cấp khu, ta có lòng tin đem Bạt Mạ mang phải càng cao, cái này trận đấu mùa giải chúng ta là sẽ không giáng cấp. Đúng vậy, gần nhất Bạt Mạ thành tích còn được, bọn hắn đã từ giáng cấp khu thoát ly ra, bọn hắn hiện tại là xếp tại CJA mùa giải đếm ngược vị thứ tư, dẫn trước đếm ngược thứ 3 gờ nọa vị một điểm, mặc dù khoảng cách giáng cấp khu hay là rất gần, nhưng là bọn hắn dù sao từ giáng cấp khu bên trong thoát ly ra, điều này cũng làm cho Ze ạ vợ xạ cùng Bạt Mạ đám cầu thủ nhìn thấy hy vọng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc cái này trận đấu mùa giải bọn hắn là sẽ không giáng cấp, hiện tại bọn hắn trong lòng là tràn đầy đấu trí cùng hy vọng. Ze ạ vợ xa nói, hiện tại là chúng ta Bạt Mạ phi thường thời điểm mấu chốt, ở thời điểm này, chúng ta tự nhiên là không muốn thua cầu, chúng ta muốn đi cùng kia Napoli cùng chết, tranh thủ cầm xuống 3 điểm, dạng này chúng ta sẽ có càng sung túc lòng tin đi đối mặt phía sau tranh tài. Các ký giả truyền thông cũng đặt câu hỏi đến có quan hệ với Giang Thần vấn đề, Ze ạ vợ xa nói như thế nói, kỳ thật, ta đối với Giang Thần cũng không phải là rất hiểu rõ, nhưng là thực lực của hắn là phi thường lợi hại, ta cũng biết hắn là chúng ta câu lạc bộ trước đó cầu thủ. Nhưng là ta cho rằng đây đối với trận đấu này không có bất kỳ quan hệ gì cùng ảnh hưởng. Ze ạ vợ xạ cũng nói, ta cho rằng Giang Thần hẳn là một cái có nghề nghiệp tố dưỡng cầu thủ, trận đấu này đối với hắn mà nói cũng vẹn vẹn một trận phổ thông tranh tài mà thôi, cho nên ta không cho rằng đây nhận cái dạng gì coi trọng. Ze ạ vợ xạ trả lời, tự nhiên cũng là để các ký giả truyền thông không hài lòng, bọn hắn xem như nhìn ra hai bên này đều là tại làm nhạt vấn đề này. Xem ra bọn hắn song phương đều không hy vọng bọn họ ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đem chú ý đều thả ở phương diện này bên trên, mà là muốn thả đến tức sẽ tiến hành trong trận đấu đi. Các ký giả truyền thông tự nhiên là sẽ không để cho bọn hắn như nguyện, bọn hắn muốn đi kế tiếp theo phỏng vấn Bạt Mạ đám cầu thủ, hy vọng có thể từ cái này bên trong đạt được bọn hắn muốn đồ vật. Các ký giả truyền thông phỏng vấn Bạt Mạ cầu thủ đến từ Hàn Quốc Hoàng Ý Rồ. Hoàng Ý Rồ tại đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm là như thế này nói, kia Napoli là một chi thực lực mạnh vô cùng đội bóng, trận đấu này đối tại chúng ta Bạt Mạ đến là phi thường trọng yếu, chúng ta nhất định phải ứng phó cẩn thận, tranh thủ cầm xuống trận đấu này. Hoàng Ý Rồ cũng trả lời có quan hệ với Giang Thần vấn đề, hắn nói, thần thực lực vô cùng cường đại, ta đã không phải lần đầu tiên nói qua vấn đề như vậy. Trận đấu này hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, chúng ta không cho rằng hắn sẽ có thu liễm. Hoàng Ý Rồ còn nói, trận đấu này khẳng định sẽ là một trận phi thường gian khổ tranh tài, nhưng là chúng ta đã làm tốt đá một cuộc các chiến chuẩn bị. Ở thời điểm này, Italia truyền thông thì là điên cuồng địa báo cáo trận đấu này, mà Trung Quốc truyền thông cùng Hàn Quốc truyền thông cũng là điên cuồng địa báo cáo trận đấu này. Trung Quốc truyền thông đối với trận đấu này chú ý, thế nhưng là không có chút nào thua kém Italia truyền thông đối với trận đấu này chú ý, đối với bọn hắn đến, trận đấu này quả thực có thể xưng kinh điển thi đấu sự tình. Trung Quốc trong nước Sport Illustrated thì là dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin trận này tức sắp đến tranh tài, Giang Thần quay về Bạt Mạ, Trung Quốc Derby lại xuất hiện CJA đấu trường. Tại Sport Illustrated trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Sau một ngày, Italia bóng đá giải hạng nhất thứ 26 vòng tranh tài sắp khai hỏa, trong đó một trận tiêu điểm chi chiến thì là Bạt Mạ sân nhà giao đấu kia Napoli, trận đấu này chính là Giang Thần rời đi Bạt Mạ về sau, lần đầu quay về sở Stadio Ennio Tardini, cùng ông chủ cũ giao thủ, trận đấu này cũng là mấy năm gần đây CJA mùa giải lần thứ nhất Trung Quốc Derby. Chương 764 Trung Quốc Derby. Chương 764, Trung Quốc Derby. Trung Quốc chủ sở Trẻ Ám mình đưa tin rằng, Giang Thần từng tại Bạt Mạ hiệu lực 2 năm, hắn tại Bạt Mạ lấy được huy hoàng thành tựu, xuất lĩnh đội bóng thu hoạch được CJB mùa giải quán quân, thu hoạch được cúp liên đoàn quán quân. Giang Thần được xưng là Bạt Mạ truyền kỳ tiền đạo cùng truyền kỳ đội trưởng, hắn cùng Bạt Mạ ở giữa là có không rõ không nói rõ quan hệ, hiện tại Giang Thần trở lại Bạt Mạ, cái này nhất định là một cái lớn vô cùng xem chút. Còn có trận đấu mùa giải chi sơ, tại ASEAN Cup bên trên, biểu hiện phi thường xuất sắc Trung Quốc cầu thủ Đặng Hán Văn thành công đổ bộ CJA, mà hắn gia nhập liên minh đội bóng chính là Giang Thần trước Đông Gia Bạt Mạ. Tục truyền Đặng Hán Văn có thể gia nhập liên minh Bạt Mạ hay là Giang Thần đề cử, không nghĩ tới, Đặng Hán Văn vừa mới gia nhập liên minh Bạt Mạ cái thứ nhất trận đấu mùa giải, hắn liền cùng Giang Thần đối mặt. Mà trận đấu này, Đặng Hán Văn cũng trúng tuyển Bạt Mạ 18 người danh sách lớn. Nói cách khác trận đấu này, Đặng Hán Văn vô cùng có khả năng thu hoạch được ra sân cơ hội, nếu như Đặng Hán Văn ra tràng, như vậy hắn liền đem đối đầu Giang Thần, triển khai fans hâm mộ bóng đá phi thường mong đợi Trung Quốc Derby. Đây là CJA trên sàn thi đấu lần thứ nhất xuất hiện Trung Quốc Derby thân ảnh, trận đấu này chắc chắn nhận muôn vàn Trung Quốc fan bóng đá chú ý. hy vọng hai vị này Trung Quốc cầu thủ tại trận đấu này bên trong đều tốt biểu hiện, thể hiện ra Trung Quốc chúng ta châu Á quán quân thực lực tới. Mà Hàn Quốc phương diện đối với trận đấu này cũng là phi thường chú ý, Hàn Quốc thủ đô Sport Seoul thì là như thế này báo cáo. Châu Á derby tại CJA trình diễn, hoàn ý rồi tái chiến giang thần. Tại Sport Seoul trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết đến. Sau một ngày, CJA mùa giải địa 26 vòng tranh tài chính thức khai hỏa, hoàn ý rồi chỗ bắt mạ, đem giao đấu CJA cường đội kia Napoli. Kia Napoli trong trận có Trung Quốc cầu thủ giang thần, trận đấu này chính là CJA mùa giải bên trên châu Á derby. Hoàn ý rồi đã từng đều là giang thần đồng đội, bởi vì giang thần đã từng cũng là bắt mạ cầu thủ. Quan hệ giữa bọn họ rất không tệ, bọn hắn cùng một chỗ dẫn đầu Bạt Mạ sáng tạo lịch sử huy hoàng, trở thành Bạt Mạ câu lạc bộ trong lịch sử truyền kỳ. Hiện tại Hoàn Ý Rồ kế tiếp theo thủ vững Bạt Mạ, trở thành Bạt Mạ trong câu lạc bộ không thể thiếu một bộ điểm, mà Giang Thần thì là rời đi Bạt Mạ gia nhập liên minh kia Napoli, hiện tại hai đội gặp nhau, châu Á so tức sẽ triển khai. Tại trước đó cúp châu Á bên trong, chúng ta Hàn Quốc gặp được Trung Quốc, kia một trận đấu, chúng ta Hàn Quốc biểu hiện được là phi thường xuất sắc, Hoàn Ý Rồ hoàn toàn cho thấy hắn Bạt Mạ vương giả thực lực, kém một tướng Trung Quốc cho là đổ. Kia một trận đấu vận khí của chúng ta không tốt, ta nghĩ tại trận đấu này bên trong vật khí của chúng ta tuyệt đối sẽ không lại hỏng bét. Ta nhìn trận đấu này chúng ta vĩ đại Hoàn Ý Rồ đem dẫn theo hắn Bạt Mạ chiến thắng Giang Thần dẫn đầu kia Napoli, thu hoạch được lần này châu Á derby thắng lợi. Trận đấu này ở Trung Quốc cùng Hàn Quốc thế nhưng là nhận lớn vô cùng chú ý, thế nhưng là không có chút nào so Italia đồng hành chú ý muốn thiếu, mà lại lần này còn có rất nhiều Trung Quốc phóng viên cùng Hàn Quốc phóng viên trực tiếp đi đến Italia, đi hiện trường chú ý trận đấu này. Trận đấu này thế nhưng là hấp dẫn lấy rất nhiều người chú ý, mà Bạt Mạ fan bóng đá đối với trận đấu này cũng là phi thường chờ mong đương nhiên. Tâm tình của bọn hắn là phi thường phức tạp, một bên bọn hắn chờ mong lần nữa tại sở ta đi ổ ẹn ni ổ tạt đi ni nhìn thấy Giang Thần biểu diễn, một bên khác bọn hắn lại có chút khí Giang Thần lúc trước lựa chọn rời đi Bạt Mạ, cái này để tâm tình của bọn hắn là phi thường không tốt. Bất quá, đại đa số Bạt Mạ fan bóng đá hay là vô cùng sùng bái cùng cảm kích Giang Thần, nếu như không có Giang Thần lời nói, bọn hắn Bạt Mạ liền sẽ không có hôm nay. Hiện tại Giang Thần muốn về đến Bạt Mạ, bọn hắn phải thật tốt địa hoan nghênh một chút Giang Thần, để Giang Thần cảm nhận được bọn hắn Bạt Mạ fan bóng đá nhiệt tình, cảm nhận được nhà ấm áp. London khoảng cách Bạt Mạ kỳ thật cũng không xa, cho nên kia Napoli cũng không có sách một ngày trước đi đến Bạt Mạ, mà là cùng ngày trực tiếp đi Bạt Mạ, bởi vì tranh tài là ở buổi tối tiến hành, kia Napoli thời gian rất dư dả. Dù sao kia Napoli đến Bạt Mạ cũng chỉ có chừng một giờ tàu điện ngầm hành trình mà thôi. Sắp đi đến Bạt Mạ thời điểm, Giang Thần tâm tình hay là rất phức tạp, thậm chí còn có một số khẩn trương, hắn không biết Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá đem sẽ đối đãi như thế nào với hắn, hắn trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Kỳ thật rời đi Bạt Mạ, Giang Thần hay là cảm giác tâm bên trong có chút xin lỗi Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá. Hắn cảm giác mình có chút lừa gạt Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá tình cảm, tâm hắn bên trong một mực rất áy náy. Hiện tại hắn muốn quay về Bạt Mạ, tâm tình của hắn khó tránh khỏi sẽ có một ít khẩn trương đi tới Bạt Mạ thời điểm. Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm trong tay điện thoại, đều không dám ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ xe, hắn rất sợ nhìn thấy một chút không muốn nhìn thấy chẳng cảnh. Giang Thần đến bây giờ mới rõ ràng địa minh bạch, hắn hay là xem nhẹ Bạt Mạ fan bóng đá trong lòng hắn địa vị, hắn không nghĩ tới, hắn hiện tại sẽ để ý như vậy Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá thái độ. Giang Thần trong lòng là thổn thức không thôi, lúc trước làm sao liền mơ hồ địa rời đi Bạt Mạ đây. Bất quá Giang Thần lúc này rất rõ ràng, hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn hiện tại nhất định phải biết rõ, hắn là kia Napoli cầu thủ, hắn hiện tại phải vì kia Napoli mà chiến. Giang Thần lập tức hít thở sâu một hơi, sau đó trực tiếp đứng lên về sau, ngẩng đầu dẫn ngược hướng lấy xe buýt cửa xe đi đến, bởi vì hiện tại đã đến sở tạ đi ổ ẹn ni ổ tạt đi ni, Giang Thần nhất định phải xuống xe, đi tiến vào sở tạ đi ổ ẹn ni ổ tạt đi ni. Vừa xuống xe, Giang Thần liền bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người, trong đầu thiểm điện chửi rủa châm chọc nói móc cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là từng bảy Bạt Mạ fan bóng đá lôi kéo đủ loại hoan nên mình về nhà hành phi. Còn có nhiều người hơn thì là giơ cao lên mình áp phích, kích động la lên tên của mình, thậm chí Giang Thần còn nghe được trong đám người có người hô, "Thần, người mãi mãi cũng là chúng ta ác ma." Nghe tới cái này tiếng la, nhìn trước mắt kia từng bảy Bạt Mạ fan bóng đá kích động mà hưng phấn khuôn mặt tươi cười, Giang Thần cảm giác hầu miệng lấp kín, phảng phất có đồ vật gì nghẹn ngào tại kia bên trong, hai mắt cũng là hơi có chút ướt át. Giang Thần rất cảm động, rất cảm tạ những này Bạt Mạ fan bóng đá, phi thường cảm tạ. Giang Thần hai mắt hiện ra lệ quang, giơ cao tay phải của mình, hướng về nhiệt tình Bạt Mạ fan bóng đá quơ, hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra càng thêm vang dội tiếng hoan hô, la lên Giang Thần danh tự thanh âm cũng càng thêm mà vang dội. Nhìn thấy tình huống như vậy, kia Napoli đám cầu thủ cũng là cảm khái không thôi, bọn hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần tại Bạt Mạ fan bóng đá trong suy nghĩ lại có cao như vậy địa vị, hắn rất kinh ngạc, đương nhiên cũng rất ao ước. Chương 765, Bạt Mạ, nhà của ta. Chương 765, Bạt Mạ, nhà của ta. Kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị ỉ cũng là rất kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần tại Bạt Mạ fan bóng đá trong lòng lại có cao như vậy địa vị, xem ra Giang Thần giá hỏa này thực tình không đơn giản. Giang Thần rất cảm tạ những này fan bóng đá yêu quý, tại đi ghi bản viên trước thông đạo, hắn quay người hướng về những này nhiệt tình Bạt Mạ fan bóng đá thật sâu bái, cảm tạ những này fan bóng đá đối với mình bảo vệ. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá thì là bộc phát ra càng lớn tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, đến đáp lại Giang Thần, bọn hắn muốn để Giang Thần cảm nhận được nhiệt tình của bọn hắn muốn để Giang Thần biết, Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá sẽ vĩnh viễn đứng ở sau lưng hắn. Quay người hít sâu, Giang Thần ngẩng đầu đỡ ngực, đi tiến vào cầu thủ thông đạo, đi tiến vào phòng thay quần áo. Tại phòng thay quần áo bên trong, Giang Thần sửa sang lấy mình trang bị. Kia Napoli đám cầu thủ đều biết Giang Thần lúc này tâm tình khẳng định vô cùng phức tạp, bọn hắn đều không có đi quấy rầy Giang Thần, riêng phần mình làm lấy chính mình sự tình. Sở Tạ Đi Ổ En Nhi Ổ Tạ Đi Nhi Giang Thần là quen thuộc không thôi, nhưng là đối với cái này đội khách phòng thay quần áo, Giang Thần thật đúng là chưa quen thuộc. Tại Phạt Mạ đợi 2 năm, Giang Thần là một lần đều không có trải qua Sở Tạ Đi Ổ En Nhi Ổ Tạ Đi Nhi đội khách phòng thay quần áo. Cái này bên trong nhìn qua là như vậy lạ lẫm, để hắn tìm không thấy một điểm lúc trước cảm giác. Bất quá, Giang Thần tại Phạt Mạ thời điểm, hắn nghe các đội hưu nói qua, Sở Tạ Đi Ổ En Nhi Ổ Tạ Đi Nhi đội khách phòng thay quần áo, mặc dù so ra kém An Liên sân bóng đội khách phòng thay quần áo như vậy nát, nhưng là cũng là tại nát phạm chủ bên trong. Quả nhiên, cái này đội khách phòng thay quần áo xác thực nhìn qua không thế nào tốt. Giang Thần không khỏi ngẩng đầu quan sát đến cái này đội khách phòng thay quần áo bên trong hết thảy, nơi này ghế đều là độc băng ghế không có thành ghế, con dương có thể bày ra một vài thứ, mà Giang Thần là giày chơi bóng liền thả ở bên trong. Nơi này công trình rất đơn giản, kia rửa mặt thất càng là nhỏ đến chỉ vừa mới chứa được một người, quay người hơi gấp một điểm, ngươi cũng có thể kẹp lại. Giang Thần lúc này không khỏi nghĩ đến trước kia, đi tới Sở Tạ Đi Ổ En Nhi Ổ Tạ Đi Nhi đá sân khách đội bóng, nghĩ đến tâm tình của hắn cũng khẳng định là sẽ không quá tốt, đây quả thực là bạt mạ cho bọn hắn một hạ mã huy. Ngay lúc này, kia Napoli trợ lý huấn luyện viên sợ đi tiến vào phòng thay quần áo, hắn lập tức đối phòng thay quần áo bên trong đám cầu thủ nói, ra ngoài làm nóng người, tận lực đem thân thể của mình hoạt động mở, không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tổn thương bệnh. Kia Napoli đám cầu thủ lập tức đứng lên, nhao nhao sửa sang một chút mình trang bị, sau đó hướng về cầu thủ thông đạo đi đến. Giang Thần cũng đứng thân, sau đó chậm rãi đi ra phòng thay quần áo, đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Tại cầu thủ thông đạo bên trong, Giang Thần liền nghe tới sân bóng bên trong đã là nhân sinh ồn ào, hắn biết, hôm nay nhất định có rất nhiều fan bóng đá đi tới Sở Tạ Đi Ổ En Nhi Ổ Tạ Đi Nhi, thậm chí là không còn chỗ ngồi. Giang Thần hít thở sâu một hơi, sau đó mê đầu cất bước, chạy ra cầu thủ thông đạo, chạy tiến vào sân bóng. Trước mắt đột nhiên sáng tỏ, bên hai thanh âm càng vang, Giang Thần biết, hắn lại trở về. Giang Thần ung dung chạy tiến vào Sở Tạ Đi Ổ En Nhi Ổ Tạ Đi Nhi sân bóng. Kỳ thật, Sở Tạ Đi Ổ En Nhi Ổ Tạ Đi Nhi bên trong fan bóng đá còn tại top 5 top 3 thảo luận cái khác, đàm luận trận đấu này đột nhiên bọn hắn phát hiện kia Napoli đám cầu thủ đi tới làm nóng người, bọn hắn lập tức đưa ánh mắt về phía cầu thủ thông đạo cổng. Quả nhiên, Giang Thần xuất hiện tại cái kia bên trong. Giang Thần vẫn là ban đầu Giang Thần, hắn bộ dáng không có gì thay đổi, thế nhưng là biến hóa chính là hắn trên thân quần áo chơi bóng nhan sắc. Nhìn xem Giang Thần người mặc kia Napoli huấn luyện áo đi tiến vào sân bóng, hiện trường bạt mạ fan bóng đá tâm tình vô cùng phức tạp, bọn hắn đã từng tưởng tượng qua vô số lần cảnh tượng giống nhau, bọn hắn cho là bọn họ nhất định sẽ phẫn nộ phi thường. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn không có, trong lòng bọn họ có là kích động, bọn hắn rốt cục lại tại Sở Tạ Đi Ổ En Nhi Ổ Tạ Đi Nhi bên trong, nhìn thấy Giang Thần thân ảnh. Toàn bộ Sở Tạ Đi Ổ En Nhi Ổ Tạ Đi Nhi, phảng phất trong nháy mắt này lặng ngắt như tờ, yên lặng như tờ. Giang Thần thân thể khẽ run lên, dạng này không khí để Giang Thần không nghĩ tới, đồng thời còn rất xấu hổ, cũng rất thất vọng. Bất quá sau một khắc, một chút mặt mạ fan bóng đá thì là buộc phát ra cực nóng tiếng hô hoán, "Thần, hoan nên về nhà. Thần, hoan nên về nhà. Thần, hoan nên về nhà." Ban đầu hay là lẻ tẻ mấy người đang gọi, thời gian dần qua càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trong đó, thanh âm kia là càng ngày càng vang càng ngày càng vang, tựa như là nơi xa vọt tới hải triều đồng dạng, nhào tới trước mặt, sau đó hung hăng đập vào bờ nham bên trên, sóng lớn vô bờ, cuốn lên một trận nước bạo. Giang Thần thật không nghĩ tới, mặt mạ fans hâm mộ bóng đá vậy mà lại đối với hắn như vậy, thật bất ngờ, rất kinh hỉ, rất cảm động. Giang Thần phi thường cảm kích những này đáng yêu fan bóng đá. Những này đáng yêu mặt mạ fan bóng đá, để Giang Thần nội tâm nháy mắt bị một trận ấm áp cho bao quanh. Giang Thần hai mắt có chút hồng nhuận, nâng lên tay phải của mình, hướng về trên khán đài mặt mạ fan bóng đá quơ, cùng những này mặt mạ fans hâm mộ bóng đá chào hỏi. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá mắt thấy Giang Thần động tác như vậy, bọn hắn lúc này là càng thêm kích động, tiếng kêu gào của bọn họ là càng thêm vang dội, toàn bộ Sở Tạ Đi Ổ En Nhi Ổ Tạ Đi Nhi, tại Giang Thần rời đi mặt mạ về sau, lần thứ nhất chỉnh tề vang lên, ác ma, tiếng hô hoán đây là đã lâu chẳng cảnh, đặt mình vào trong đó, mặt mạ fan bóng đá cũng không khỏi phải bùi ngùi mãi thôi, nhiệt liệt doanh trọng. Giang Thần phi thường cảm tạ những này đáng yêu mặt mạ fan bóng đá, hắn lập tức hướng về bốn phương tám hướng mặt mạ fan bóng đá cúi đầu, cảm tạ những này mặt mạ fan bóng đá yêu quý cùng ủng hộ. Sau đó, Giang Thần mới vùi đầu vào làm nóng người bên trong. Hôm nay, Giang Thần đến cái này bên trong cũng không phải là ôn chuyện hoặc là làm khách, hôm nay hắn là đến cái này bên trong tranh tài, Giang Thần có rất cao nghề nghiệp tố dưỡng, hắn biết mình nên làm cái gì. Giang Thần đầu nhập làm nóng người bên trong, mặt mạ fans hâm mộ bóng đá thì là kế tiếp theo địa la lên Giang Thần danh tự, vì Giang Thần cổ vũ ủng hộ. Thậm chí có còn có mặt mạ fan bóng đá chỉnh tề địa la lên, "Thần, để chúng ta lại cổ vũ ngươi trợ uy một lần a." Giang Thần là phi thường cảm động, Giang Thần cũng phi thường thấp bán mạng, nghiêm túc làm nóng người, hắn muốn đem thân thể của mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hắn muốn đem mình cường thịnh nhất trạng thái hiện ra ở mặt mạ fans hâm mộ bóng đá trước mặt, dạng này mới là đối mặt mạ fan bóng đá tốt nhất hồi báo. Kia Napoli trợ lý huấn luyện viên vẫn đứng ở đây bên cạnh quan sát đến kia Napoli đám cầu thủ làm nóng người tình huống, hắn thấy kia Napoli đám cầu thủ đều rất tốt hoàn thành làm nóng người. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút trong tay đồng hồ, sau đó đối sân bóng bên trong hồ, "Tốt, làm nóng người hoàn tất, về phòng thay quần áo." Nghe tới tiếng la, kia Napoli đám cầu thủ lúc này mới kết thúc làm nóng người top 5 top 3 đi hướng cầu thủ thông đạo. Giang Thần cũng kết thúc mình làm nóng người, hướng về cầu thủ thông đạo đi đến, hiện trường mặt mạ fan bóng đá lại chỉnh tề địa la lên Giang Thần danh tự. Giang Thần là cảm động không thôi, hắn lập tức cao giơ hai tay, hướng về mặt mạ fans hâm mộ bóng đá vỗ tay gửi tới lời cảm ơn, hắn thật là rất cảm tạ bọn này đáng yêu mặt mạ fan bóng đá. Cứ như vậy, Giang Thần đi hướng cầu thủ thông đạo. Chương 766 ngoài ý muốn danh sách. Chương 766, ngoài ý muốn danh sách. Khi Giang Thần đi đến cầu thủ thông đạo cổng thời điểm, Sở Tạ Đi Ổ En Nhi Ổ Tạ Đi Nhi sân bóng bên trong vang lên bạt mạ fan bóng đá chỉnh tề tiếng hô hoán, người ghi bàn mời không chúc mừng. Tại đi tiến vào thông đạo trong nháy mắt đó, Giang Thần thân thể khẽ run lên, cứng ngắc tại đường trường, sững sờ mười mấy giây đồng hồ, Giang Thần mới một lần nữa cất bước, đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Tai Sport, ta là bạn Johnny, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải thứ 26 vòng tranh tài. Sở Tai Sport đối trận đấu này tiến hành trực tiếp. Người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Chúng ta là Mạ Tộc Chia, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là Mạ sân nhà giao đấu kia Napoli tranh tài. Sở Tai Sport giải thích khách quý Mạ Tộc Chia lập tức nói. Trận đấu này xem như một vòng này CJA mùa giải trọng đầu hí, đây là bởi vì một cái tất cả mọi người hết sức quen thuộc người, thần. Sở Tai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Phải. Chính là thần, vị này hiện tại kia Napoli trong đội số 1 xạ thủ, đã từng bắt mạ đội trưởng kiêm xạ thủ vương. Sir Casper giải thích khách quý mạ tộc chia nói, đây là thần rời đi bắt mạ về sau lần thứ nhất trở lại sở tạ đi ổ en ni ổ tạ đi ni giao đấu bắt mạ, cái này hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá, đi tới hiện trường quan sát trận đấu này, đương nhiên, chú ý trận đấu này fan bóng đá thì là càng nhiều. Sir Casper sướng ngôn viên bạ Johnny nói, thần lần đầu quay về sở tạ đi ổ en ni ổ tạ đi ni, bắt mạ fan bóng đá thì là biểu thị hoan nghênh, vừa mới tại kia Napoli làm nóng người thời điểm, bắt mạ fans hâm mộ bóng đá là hô to thần danh tự. Phản phất lại trở lại năm ngoái hôm nay đồng dạng. Sir Casper giải thích khách quý mạ tộc chia nói, hiện tại mọi người có thể nhìn xem, Sir Tadio Ennio Tadini sân bóng bên trong bạt mạ fan bóng đá, hay là lôi ra hoang nên thần về nhà, người mãi mãi cũng là chúng ta mà, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ người cùng hành phi nhìn ra được, bạt mạ fans hâm mộ bóng đá hay là vô cùng ủng hộ thần, cũng không có thống hận thần a. Sir Casper sướng ngôn viên bạ Johnny nói, trận đấu này cũng là nhiều năm trước tới nay, CJA mùa giải bên trên lần thứ nhất Trung Quốc derby, bởi vì bạt mạ tại cái này mùa hè chuyển nhượng thời điểm, mua một vị Trung Quốc cầu thủ đặng Hán Văn. Cái này chính là hai người tại CJA mùa giải bên trong lần đầu giao phong. Sir Casper giải thích khách quý mạ tộc chia nói. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã muốn ra sân, chúng ta mượn nhờ khoảng thời gian này đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sir Casper sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội chủ nhà bạt mạ xuất ra đầu tiên danh sách. Sir Casper giải thích khách quý mạ tộc chia nói. Hôm nay Rea vợ xạ bài xuất là một cái 4-4-2 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là Sở Trạ Cổ Xạ. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Gạ Tố Lạ, Ai A Cọ Pony, Di Sệ Xạ Giờ cùng Gạ Lì Ổ Đỏ. Sir Casper giải thích khách quý mạ tộc chia nói. Cái này tuyến hậu vệ bên trên còn có một cái biến hóa, đó chính là hôm nay Gạ Lì Ổ Đỏ cùng Gạ Tố Lạ hai người đồng thời xuất ra đầu tiên, đổi đánh hậu vệ Gạt Phổ chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Sir Casper giải thích khách quý mạ tộc chia nói. Còn có, mùa đông này, bắt mạ dẫn vào Trung Quốc hậu vệ biên đặng Hán Văn, cũng chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Xem ra cái này Trung Quốc derby là muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể cùng mọi người gặp mặt. Sir Casper giải thích khách quý mạ tộc chia nói. Tiếp xuống Rea vợ xạ ở giữa sân bài xuất 4 người thì là Deji, bà Dịu Lạ, Hoàn Ý Rồ cùng Chỉ Rồ cả Kỳ Tani, hai vị châu Á cầu thủ là cùng nhau xuất ra đầu tiên, hiện tại bọn hắn thế nhưng là bạt mạ bền lòng vững dạ chủ lực. Sir Casper giải thích khách quý mạ tộc chia nói. Tại tiền đạo bên trên hai người thì là Sệ Dạ Vô Lộ cùng Thờ Hệ Đi Ai, hai người này đã từng đều là kia Napoli cầu thủ, cái này trận đấu mùa giải sơ. Bọn hắn trở thành thần rời đi sau người kế nhiệm, tại bạt mạ hai người này biểu hiện là phi thường không tệ, nhất là Sệ Dạ Vô Lộ, hắn hiện tại thế nhưng là bạt mạ trong đội số 1 xạ thủ, cái này trận đấu mùa giải hắn đã vì bạt mạ, tại mùa giải bên trong đánh tiến vào 8 hạt ghi bàn. Sir Casper giải thích khách quý mạ tộc chia nói, mà Phở Hệ Đi A Ý biểu hiện cũng rất không tệ, hắn là bạt mạ tại cúp liên đoàn bên trong xạ thủ tốt nhất, hắn tại cúp liên đoàn bên trong đánh tiến vào 4 hạt ghi bàn. Sir Casper giải thích khách quý mạ tộc chia nói. Sir Casper sướng ngôn viên bạ Johnny nói, đây chính là đội chủ nhà bạt mạ xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống ta đến vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Sir Casper sướng ngôn viên bạ Johnny nhìn lấy tài liệu trong tay, chậm rãi nói, hôm nay xạ gì ỷ bài xuất chính là một cái 4-3-3 trận hình. Nói cái này bên trong, bạ Johnny đột nhiên im mắng, phản phất cổ của hắn bị người cho kẹp lại, hắn nói không ra lời đồng dạng, trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá là giật nảy cả mình, không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Bạ Johnny là bị trước mắt tư liệu dọa sợ, thậm chí hắn cũng hoài nghi là không phải mình cầm nhầm tư liệu. Hắn liên tục xác định không có lấy sai tư liệu, hắn mới hít thở sâu một hơi, tiếp tục nói, hôm nay, kia Napoli là làm ra một cái rất biến hóa kinh người, xem ra bọn hắn là phải xuất kỳ bất ý. Trước máy truyền hình fan bóng đá, đều là bị bạ Johnny câu lên lòng hiếu kỳ, cả đám đều đang suy tư đến tột cùng là biến hóa như thế nào, sẽ để cho bạ Johnny có như thế lớn phản ứng đâu. Sir Casper sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, hôm nay kia Napoli bài xuất chính là một cái 4-3-3 trận hình, thủ môn bên trên vị trí thì là sẽ vẽ. Cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli thủ môn vị trí bên trên một mực là một cái không ổn định nhân tố, sẽ vẽ thay phiên tỏa chấn thủ môn vị trí, đến bây giờ xạ gì ý tựa hồ cũng không tìm ra một cái thích hợp nhất chủ lực thủ môn. Sir Casper sướng ngôn viên bạ Johnny nói, nghe nói kia Napoli hiện tại ngay tại khắp thế giới địa tìm kiếm lấy thích hợp thủ môn, không biết ai sẽ tại cái này mùa hè đến kia Napoli đâu. Sir Casper sướng ngôn viên bạ Johnny tiếp tục nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên, kia Napoli hôm nay cũng là làm ra một chút cải biến, bốn người này là Rui, Mendy, Cú Lì Bạ Lì cùng Hí Ra. Kế tiếp là ba tiền vệ sự tình, ba vị này giữa trận thì là Jorginho, Hemiet cùng Zinski. Sir Casper sướng ngôn viên bạ Johnny nói, ba người này chỗ đứng là như vậy, Jorginho kéo tại đằng sau, hắn hôm nay chủ yếu trách nhiệm là phòng thủ, sau đó hệ miệng cùng Zinski hai người thì là phân loại tại giọt gì nổ phía trước hai bên trái phải, hai người này hẳn là phụ trách kia Napoli tiến công tổ chức. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Tiếp xuống kia Napoli hôm nay tiền đạo nhân viên thì là Alan, Caglan cùng Mertens. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Chương 767. Phong bá thay phiên nghỉ ngơi. Chương 767. Phong bá thay phiên nghỉ ngơi. Trước máy truyền hình fan bóng đá thì là lập tức kinh hô một tiếng, bọn hắn đều cho là mình nghe lầm, là không phải lỗ thai của mình xuất hiện ảo giác, hôm nay Giang Thần vậy mà lại không có xuất ra đầu tiên. Đây là giả a. Trước máy truyền hình bật mạ fan bóng đá cũng là phi thường chấn kinh, bọn hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Giang Thần không thể xuất ra đầu tiên đâu? Chẳng lẽ kia Napoli đã cường đại đến loại tình trạng này? Giang Thần dạng này siêu cấp phong bá, đều chỉ có thể đánh dự bị sao? Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói, đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm, hôm nay Thần không có xuất ra đầu tiên, nói thật vừa mới nhìn thấy cái này xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, ta là cũng là phi thường chấn kinh, Thần vậy mà chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, đây quả thực quá làm cho người chấn kinh. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny đột nhiên lại nói, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đây cũng là hợp tình hợp lý, mặc dù Giang Thần không có bị thương nặng, nhưng là hắn vừa mới kinh lịch bắp chân kéo thương, mà lại trận đấu mùa giải tiến hành đến cái này bên trong, hắn khẳng định sẽ phi thường mệt mỏi, cho nên hiện tại Thần tiến vào thay nhau danh sách cũng là rất bình thường. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny còn nói, bất quá ta nghĩ hôm nay Thần hay là có thời gian xuất hiện ở trong trận đấu. Ngay lúc này, song phương dự bị đám cầu thủ đi ra, Giang Thần đi đầu đi ra, đi hướng ghế dự bị. Lúc này hiện trường bắt mạ fan bóng đá mới biết được hôm nay Giang Thần cũng chưa từng xuất hiện đang thuyết pháp trong danh sách, cái này để bọn hắn là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, Giang Thần hôm nay vậy mà xuất hiện tại dự bị trong danh sách, bọn hắn rất kinh ngạc, thật là quá kinh ngạc. Giang Thần thì là không có cảm thấy có cái gì không đúng, một chi đội bóng là cần bình thường thay phiên, mặc dù xuyên qua để thân thể tố chất của hắn có tăng lên rất nhiều, nhưng là hắn cũng không phải máy móc, cũng là sẽ mệt, cũng là cần nghỉ ngơi. Tại đi tới mặt mạ trước đó, Giang Thần liền biết, hắn hôm nay là muốn ngồi tại ghế dự bị bên trên. Vì thế, huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Ỉ còn làm mặt hướng hắn giải thích qua, Sạ Dĩ Ỉ rất sợ Giang Thần có lời oán giận không hài lòng. Giang Thần trực tiếp ngồi tại ghế dự bị bên trên, lúc này, song phương xuất ra đầu tiên đám cầu thủ lúc này mới từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Hiện trường song phương fans hâm mộ bóng đá, lập tức buộc phát ra một trận cực nóng tiếng hoan hô, bọn hắn đều đang vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Lúc này, bắt mạ fans hâm mộ bóng đá là kiên định lập trường của bọn hắn tận hết sức lực địa vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy, vì chính mình đội bóng lớn tiếng kêu gào. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã ra sân, vốn trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Rất nhanh, trọng tài chính một tiếng còi vang, hơn nửa hiệp tranh tài chính thức bắt đầu. Tranh tài ngay từ đầu, phát động tiến công cũng không phải là thực lực cường đại kia Napoli, mà là sân nhà tác chiến bạt mạ. Bạt mạ vừa lên đến liền mượn nhờ lợi thế sân nhà, hướng về kia Napoli phát động hung mãnh công kích, đây chính là để kia Napoli đám cầu thủ giật nảy mình. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 3, bạt mạ lần thứ nhất tiến công thiếu chút nữa công phá kia Napoli cầu môn, thế nhưng là đem kia Napoli đám cầu thủ bị dọa cho phát sợ. Hai cái châu Á cầu thủ tại trung lộ đánh ra xinh đẹp phối hợp, giữa hai người ngay cả tiếp theo địa chuyển cầu sẽ mở một đường vết rách, giỏi chỉ rồ cả kỳ tạ nhỉ trực tiếp từ kia Napoli vòng cấm sân bộ, giết tiến vào kia Napoli vòng cấm, hoàn ý rồ thẳng chuyển bóng kịp thời đi tới vừa đúng. Giỏi chỉ rồ cả kỳ tạ nhỉ nhận bóng về sau, đột nhiên ngang cái trụ, hiện lên một tia lỗ hổng, sau đó hắn trực tiếp lên chân giúp bắn, bóng đá cấp tốc bay về phía kia Napoli cầu môn, sắp ở xa lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận tiếng kinh hô, thậm chí rất nhiều gia hỏa là tuyệt vọng nhắm lại cặp mắt của mình, cảm thán thượng đế bất công. Quả cầu này đúng là vô cùng nguy hiểm, kia Napoli kém một chút vừa vào sân liền thua đối thủ. Quả bóng này để bên sân Sạ Dĩ Ỉ cau chặt lông mày, xem ra phạt mạ gần nhất thành tích tăng lên là có nguyên nhân. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, phạt mạ cũng không có như vậy thu tay lại, bọn hắn là cùng kia Napoli treo lên đối công, đây chính là để hiện trường phạt mạ fan bóng đá kích động không thôi, bọn hắn một mực đang điên cuồng vì phạt mạ góp phần trợ uy, lập tức cái này sân nhà không khí liền ra. Phạt mạ fan bóng đá đem cái này sân nhà không khí chế tạo vô cùng tốt, cho kia Napoli đám cầu thủ áp lực lớn vô cùng. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Giang Thần, nghe hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá góp phần trợ uy âm thanh, cảm thụ được cái này tốt đẹp sân nhà không khí, Giang Thần là thổn thức không thôi, năm ngoái hắn chính là tại dạng này bầu không khí bên trong tiến hành tranh tài, hôm nay hắn lại trở thành bạt mạ địch nhân, đây thật là thế sự vô thường. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10, đội chủ nhà bạt mạ tiến công lại tới, lần này bạt mạ tiến công vô cùng ngắn gọn, hậu trường Hoàn Ý rồ trực tiếp lên chân chuyền xa, trước điểm Sệ Dạ Vỗ Lộ trực tiếp nhảy dựng lên, một cái hất đầu, đem bóng đá vung cho hắn tiền đạo cộng tác Phở Hệ Đi A Ý. Phở Hệ Đi A Ý thuận thế một sách, đem bóng đá sách tiến vào kia Napoli vòng cấm. Sau đó hắn trực tiếp một cước giúp bắn, hung hăng đem bóng đá quất hướng kia Napoli cầu môn, cầu nhanh rất nhanh, bất quá kia Napoli thủ môn Sepe biểu hiện được rất không tệ, trực tiếp một cái bên cạnh nhào đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha, hôm nay vạt mạ đám cầu thủ rất sinh động, vừa lên đến bọn hắn liền biểu hiện ra phi thường cường liệt tiến công tính, xem ra hôm nay vạt mạ là phi thường nghĩ muốn cầm tới một phen thắng lợi, kia Napoli hôm nay là muốn cẩn thận một chút. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Còn có, hôm nay kia Napoli trước đám cầu thủ biểu hiện được vô cùng sinh động, Sệ Dạ Vỗ Lộ cùng Phở Hệ Đi A Ý hai người trông thấy hôm nay là kìm nén một cố kình, muốn cho kia Napoli một cái đẹp mắt. Sơ cách sở hót giải thích khách quý mạ tộc chia nói. Phạt góc. Bạt mạ thu hoạch được vốn trận đấu, mở màn đến nay cái thứ nhất phạt góc, giỏi chỉ rồ cả kỳ tạ nhỉ chạy tới phạt góc khu, quả cầu này để cho hắn đến chủ phạt. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. kia Napoli đám cầu thủ đều trở lại mình nửa chàng đến phòng thủ, bọn hắn đối với quả bóng này hay là rất xem trọng, hiện trường mặt mạ fan bóng đá thì là hưng phấn địa la lên, tại vì mặt mạ đám cầu thủ cổ vũ động viên. Ngay lúc này, trọng tài chính trong miệng cái còi vang lên, phạt góc khu rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ trực tiếp một cái cấp tốc chạy lấy đà, sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay lên, cấp tốc bay tiến vào kia Napoli vòng cấm. Bóng đá kế tiếp theo địa xoay tròn, trực tiếp hướng về kia Napoli vòng cấm sau điểm bay đi. Sau điểm vị trí, Sir Caster Post sướng ngôn viên bạ Johnny, đột nhiên lớn tiếng kinh hô lên, hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là lập tức khẩn trương lên. Chương 768. Dẫn bạo sở ta đi Ennio Tardini. Chương 768. Dẫn bạo sở ta đi Ennio Tardini. Sau điểm vị trí, bắt mạ tiền đạo sẽ dạ vỗ lỗ cao cao địa nhảy dựng lên, mà lại hắn còn đem kia Napoli trung vệ cũ Lì Bà Lì cho chen tại phía sau mình. Nguy hiểm, cơ hồ tất cả kia Napoli người đều ý thức được nguy hiểm, bọn hắn đều khẩn trương lên. Sẽ dạ vỗ lỗ cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp nên cầu hung hăng một cái đầu truy, đem bóng đá đánh tới hướng kia Napoli cầu môn, băng một tiếng, bóng đá như điện chớp địa, bay về phía kia Napoli cầu môn. Cầu môn trước, kia Napoli thủ môn sẽ vẽ, mắt thấy sau điểm sẽ dạ vỗ lỗ đánh đầu, hắn lập tức là khẩn trương không thôi, lập tức hai chân đạp địa, một cái bên cạnh nhào bổ nhào qua, chặn đường lấy sẽ dạ vỗ lỗ đánh đầu công cửa. Thế nhưng là, động tác của hắn hay là chậm một chút, bóng đá cấp tốc từ bàn tay của hắn trước bay qua, sau đó hung hăng nện tiến vào phía sau hắn cầu môn. Lập tức, sợ tạ đi Ennio Tardini nổ tung lên, tất cả bạt mạ fan bóng đá đều kích động hoan hô. Cầu tiến vào, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10, sân nhà tác chiến bạt mạ công phá kia Napoli cầu môn, lấy được ghi bàn bên trên dẫn trước. Tranh tài vừa mới tiến hành đến phút thứ 10, bạt mạ liền lấy được dẫn trước, đây là lúc trước tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình, bạt mạ hôm nay thế nhưng là để mọi người giật nảy cả mình, xem ra thập tự quân quả nhiên là làm mạo xương điểm chuẩn bị. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói, tương đối bạt mạ người mạo xương điểm chuẩn bị, kia Napoli bên này thì là có vẻ hơi chuẩn bị không đủ, tranh tài ngay từ đầu, bạt mạ tiến vào trạng thái rõ ràng phải nhanh rất nhiều, mà kia Napoli thì là không có tiến vào trạng thái đồng dạng. Sơ cách sở hót giải thích khách quý mạ tộc chia lập tức nói, ngồi tại ghế dự bị bên trên giang thần cũng là cả kinh, hắn cũng không nghĩ tới tranh tài vậy mà lại là cái dạng này, nhìn ra được bạt mạ hôm nay là chuẩn bị phải vô cùng mạo xương điểm, trận đấu này cũng không tốt đá. Bạt mạ ghế dự bị bên trên, đặng hán văn thì là phi thường hưng phấn, hắn trực tiếp từ ghế dự bị bên trên nhảy dựng lên, kích động vất tay reo hò, cùng bên người đồng đội ôm. Xem ra đặng hán văn tại bạt mạ lẫn vào cũng không tệ lắm, giang thần lúc này mới yên tâm lại. Ghi bàn thua về sau, kia Napoli là lập tức phát động tiến công, tăng cường tiến công, hệ mịp cùng Dinsky hai người thay nhau địa tổ chức tiến công, uy hiếp bạt mạ cầu môn. Kia Napoli tại hệ mịp cùng Dinsky hai người quản lý dưới, thời gian dần qua là tìm được cảm giác, tiến vào trạng thái. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 20, kia Napoli liền sáng tạo một lần cơ hội tốt, Dinsky ở giữa sân đột nhiên dẫn bóng trước tiến vào, cho bạt mạ người một trở tay không kịp, bạt mạ phòng thủ đám cầu thủ lập tức đi lên bao vây chặn đánh, Dinsky kịp thời đem bóng đá cho điểm ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng lăn đến hệ mịp dưới chân, sau đó trực tiếp vung mạnh chân sút xa. Hệ mịp sút xa nhưng là phi thường lợi hại, hắn tuyệt kỹ thành danh chính là sút xa. Bạt mạ đám cầu thủ biết hệ mịp sút xa lợi hại, hắn lập tức tiến lên phủ kín. Ngay lúc này, hệ mịp đột nhiên biến thành đẩy bắn, đem bóng đá đẩy tiến vào bạt mạ vòng cấm. Vòng cấm bên trong kia Napoli tiền đạo Mertens trực tiếp lên chân giúp bắn, băng một tiếng, bóng đá bắn về phía bạt mạ cầu môn đáng tiếc góc độ có chút quá chính, bóng đá bay thẳng tiến vào sở trả cổ xả mang bên trong, đây là tranh tài sau khi bắt đầu, kia Napoli tốt nhất một cơ hội, đáng tiếc Mertens không nắm chắc được cơ hội. Sau 5 phút, kia Napoli ngóc đầu trở lại, lần này ạ lặn tại đường biên cao tốc dẫn bóng đột phá, phản kích hắn liên tiếp phổ thông hai người, sau đó đem bóng đá cho hoành gõ, một bên khác xông lên Dinsky không ngừng cầu, trực tiếp vẫy lui giúp bắn, đáng tiếc không có ngăn chặn, bóng đá trực tiếp bay cao qua xả ngang ra ranh giới cuối cùng. Khoảng thời gian này, kia Napoli tiến công là đi lên, lấy được cơ hội là càng ngày càng nhiều, nhưng là bọn hắn chân chính có thể uy hiếp được bạt mạ cầu môn cơ hội lại cũng không nhiều, hoàn toàn là đắc thế không được điểm. Ngược lại là bạt mạ phản kích càng có uy hiếp. Kia Napoli tại điên cuồng tấn công, nhưng là trước trận chuyền bóng xuất hiện sai lầm, hệ mịp chuyền bóng trực tiếp chuyển đến, bạt mạ cầu thủ đoàn ý rồ dưới chân. Đoàn ý rồ cắt bóng về sau lập tức một cái qua đỉnh chuyển xa, đem bóng đá chuyển hướng đường biên, Nhật Bản cầu thủ Jochi rồ cả kỳ tạ nghi, lập tức tiếp lấy bóng đá dẫn bóng trước tiến vào, cao tốc địa phóng tới kia Napoli vòng cấm. Kia Napoli đám cầu thủ quá sợ hãi, lập tức nhanh chóng về truy, kia Napoli hậu vệ biên hí dạ, thì là cấp tốc phóng tới Jochi rồ cả kỳ tạ nghi. Jochi rồ cả kỳ tạ nghi cái này đột nhiên lên cầu chuyền bên trong, một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá chuyển tiến vào kia Napoli vòng cấm. Vòng cấm trung lộ, Sệ Dạ Vỗ Lộ cùng Cụ Lì Bạ Lì hai người đồng thời nhảy dựng lên, nhưng là Sệ Dạ Vỗ Lộ cướp được cái này một cái điểm, hắn trực tiếp một cái hất đầu, đem bóng đá vứt cho cùng lên đến Phở Hệ Đi A Ý. Phở Hệ Đi A Ý không có ngừng cầu trực tiếp lên chân đến một cái vỗ lệ trên không. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn, hiện trường kia Napoli fan bóng đá thế nhưng là dọa cho phát sợ. Bóng đá thoáng cao hơn sáng ngang, hiện trường bạt mạ fan bóng đá thì là tập thể bộ phát ra một trận tiết hận âm thanh, nếu như quả cầu này có thể đánh tiến vào lời nói, bọn hắn liền hai bàn dẫn trước kia Napoli, như vậy bọn hắn cầm xuống trận đấu này liền trên cơ bản ổn. Bên sân, ngồi tại ghế dự bị bên trên giang thần thì là một trận địa lắc đầu, hôm nay kia Napoli đám cầu thủ làm sao có chút không thích hợp đâu, cảm giác tinh thần có chút hoảng hốt, bạt mạ tiến công cũng rất dễ dàng chuyển đổi thành sút gôn cơ hội. Kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị Ỉ cũng nhìn ra điểm này, hắn lập tức đi tới bên sân, lớn tiếng la lên, nhắc nhở lấy kia Napoli đám cầu thủ, này đều cho tập trung lực chú ý, giữ vững tinh thần đến, chú ý phòng thủ, đừng để bọn hắn tùy tiện lên chân sút gôn. Sa Dĩ Ý La lên chỉ có hiệu quả 5 phút đồng hồ dùng, sau 5 phút, Bạt Mạ tiến công lại tới, lần này cơ hội là đồng dạng xáo lộ, vẫn như cũng là Hoàn Ý Dầu nghiêng chuyển xa, tìm được đường biên Bạt Mạ cầu thủ. Bất quá lần này bóng đá cũng không phải là bay về phía Dầu Chỉ Dầu Cả Kỳ Tạ Nhi, mà là bay về phía một bên khác để gì tại đường biên trực tiếp lên chân nghiêng 45 độ chuyển bên trong, đem bóng đá đưa tiến vào kia Napoli vòng cấm bên trong. Sau điểm lần này vẫn như cũng là Sệ Dạ Vô Lộ, Sệ Dạ Vô Lộ nhảy dựng lên, đi tranh đoạt bóng đá. Lần này Cú Lì Bạ Lì là cướp được một chút, đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài, nhưng là bóng đá lại rơi vào cùng tiền đến, Bạt Mạ tiền đạo Phở Hệ Đi A Y dưới chân. Phở Hệ Đi A Y tự nhiên là không có chút nào khách khí, đem bóng đá hướng vòng cấm bên trong một sách, sau đó trực tiếp nghiêng người xóa bắn, đem bóng đá túi hướng cầu môn góc xa. Bóng đá lập tức vạch ra một đạo loan nguyệt đường vòng cung, vòng qua bay lên mà lên sẽ vẹ, sau đó hung hăng đánh trúng cầu môn ở xa đặt chân bên trong, đạn tiến vào cầu môn. Chương 769, Lam Thuận nguy cơ. Chương 769, Lam Thuận nguy cơ. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ Cát Sơ Bót giải thích khách quý mạ tộc triệt là kích động gầm thét, hắn trong lòng là rất kinh ngạc, Bạt Mạ vậy mà hai bàn dẫn trước kia Napoli. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, cả đám đều kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa hoan hô, toàn bộ sở tạ đi ổ ẹn ni ổ tạt đi nỉ nháy mắt biến thành bọn hắn đổi hải dương. Hoa nha, đây thật là một trận không tầm thường tranh tài, hơn nửa hiệp tranh tài vẹn vẹn 30 phút, Bạt Mạ liền lấy được hai cái ghi bàn, hai bàn dẫn trước kia Napoli, ta thật có điểm không dám tin vào hai mắt của mình. Đây quả thật là sự thật sao? Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị Ý, mắt thấy bóng đá lại một lần bay tiến vào nhà mình đội bóng cầu môn, hắn khí hận không thể chửi mẹ, bọn này tên đáng chết, làm sao dễ dàng như vậy địa để Phở Hệ Đi A Ý thu hoạch được sút gôn cơ hội. Sạ Dị Ý thật là tức giận đến không được, đây là cái gì phòng thủ a? Người ta thu hoạch được sút gôn cơ hội cũng rất dễ dàng đi. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Giang Thần thì là trợn mắt hốt mồm, hắn cũng không nghĩ tới Bạt Mạ thu hoạch được sút gôn cơ hội vậy mà dễ dàng như vậy. Hắn đều có chút không thể tin được, trước mắt hắn chi này đội bóng là kia Napoli. Hoa nha, trận đấu này thế nhưng là để chúng ta rất khiếp sợ, Bạt Mạ vậy mà hai bàn dẫn trước kia Napoli, trong mắt của ta Bạt Mạ càng giống là mùa giải đứng đầu bảng đội bóng, mà kia Napoli càng giống là một chi cá nạm bộ đội. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá nhưng là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động, bọn hắn vậy mà hai bàn dẫn trước, xem ra trận đấu này là cầm xuống. Hôm nay trận đấu này, Bạt Mạ hai cái tiền đạo biểu hiện được không sai, một người một cái đi bàn, bọn hắn tại kia Napoli trước mặt, chứng minh mình thực lực. Sơ Cát Sơ Bót giải thích khách quý mạ tộc chưa nói, ta cảm thấy lúc này, Sa Dĩ Ý phải làm ra một chút đổi thay đổi, ta cảm thấy lúc này, Giang Thần hẳn là có thể ra sân. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ Johnny nói đúng vậy, lúc này, kia Napoli phải làm ra điều chỉnh, không phải Bạt Mạ rất có thể sẽ lại đi bàn, nếu để cho Bạt Mạ lại tiến vào một cái cầu lời nói, kia Napoli liền trận đấu này coi như thật rất khó đánh. Sa Dĩ Ý có lẽ là nghe tới bạ Johnny lời nói, hắn lập tức quay người, đi tới bên sân, hướng về phía ghế dự bị bên trên hô, "Thần, nhanh đi làm nóng người, sau 3 phút trở về." Ngồi tại ghế dự bị bên trên Giang Thần hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới lúc này, Sa Dĩ Ý sẽ hô hắn, bất quá hắn cũng không có ngây người, hắn lập tức đứng lên, cởi áo khoác, hướng về bên sân đi đến bắt đầu làm nóng người. Sở Tạ Đi ổ ẹn nỉ ổ tạt đi nỉ bên trong fan bóng đá, đều trông thấy kia Napoli cầu thủ Giang Thần đứng dậy làm nóng người, hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếng la, bất quá rất nhiều người đều không rõ ràng, Bạt Mạ fan bóng đá cái này tiếng la đại biểu cho cái gì? Là hoan nghênh Giang Thần, hay là châm chọc Giang Thần? Hoa nha, chúng ta trông thấy cái gì? Kia Napoli tiền đạo Giang Thần xuất hiện tại bên sân, hắn bắt đầu làm nóng người, xem ra lúc này Sạ Dĩ Ý là thật nhẫn không được à? Lúc này Sạ Dĩ Ý là muốn làm ra thay người à? Sở Cát Sở Bót giải thích khách quý mạ tộc triệt lập tức nói. Lúc này Sạ Dĩ Ý nghĩ tới không phải tăng cường phòng thủ mà là tăng cường tiến công, tại Sạ Dĩ Ý xem ra tạo thành hiện tại cục diện như vậy nguyên nhân chủ yếu là kia Napoli cho Bạt Mạ áp lực không đủ, nếu như Giang Thần bên trên chẳng Bạt Mạ nhưng là muốn chú ý Giang Thần thực lực thế nhưng là rất mạnh, đủ đã dọa phá bọn hắn gan. Sở Cát Sở Bót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Giang Thần ở đây bên cạnh tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người chú ý, thậm chí rất nhiều người đều đem lực chú ý đặt ở Giang Thần cái này bên trong, mà không phải thả ở trong trận đấu, phảng phất Giang Thần làm nóng người so tranh tài muốn đặc sắc nhiều. Tại Giang Thần làm nóng người thời điểm, trên sân bóng Bạt Mạ lại đạt được một lần cực kỳ tốt cơ hội, đường biên đệ dì chuyển bên trong cầu, mặc dù bị mẹn đi cho đỉnh ra, nhưng là bóng đá trực tiếp rơi xuống đại cấm khu bên ngoài Hoàn Ý Rồ dưới chân. Hoàn Ý Rồ không nói hai lời, trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước sút xa, hung hăng đem bóng đá cho quất hướng kia Napoli cầu môn. Quả cầu này lực lượng lớn, cầu nhanh nhanh, đáng tiếc chính là hơi hơi lệch một điểm, bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng, hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá thì là tiếc hận không thôi. Ngay lúc này, Giang Thần tại thứ tư quan viên cùng đi tới bên sân. Hiện trường tất cả Bạt Mạ fan bóng đá tất cả giật mình, Giang Thần rốt cục muốn ra sân ở thời điểm này, Bạt Mạ fan bóng đá không có hướng Giang Thần khét ngược, mà là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần. Thay người, kia Napoli muốn đổi người, Giang Thần đi tới bên sân, chúng ta nhìn xem, hắn đến tột cùng muốn đổi dưới ai. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Thay người, kia Napoli muốn làm ra thay người điều chỉnh, hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc, kia Napoli liền muốn làm ra thay người điều chỉnh, xem ra Sạ Dĩ Ý là chịu không được. Sơ Cát Sơ Bót giải viên bạ Johnny nói. Chúng ta tới nhìn một chút, Sạ Dĩ Ý sẽ thay đổi ai đây? Sơ Cát Sơ Bót giải khách quý mạ tộc triệu lập tức nói. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá, mắt thấy Giang Thần đứng tại bên sân, tâm tình của bọn hắn là phi thường phức tạp, bọn hắn thật không có nghĩ qua, Giang Thần vậy mà lại có cùng bọn hắn đối địch một ngày. Bất quá ở thời điểm này, mạ fans hâm mộ bóng đá hay là đem tiếng vỗ tay đưa cho Giang Thần, Giang Thần xứng với tiếng vỗ tay của bọn họ. Giang Thần khuôn mặt rất nghiêm túc, nhưng là tâm bên trong rất cảm động, rất cảm kích những này mặt mạ fan bóng đá. Thay người, thứ 4 quan viên đã cao dơ lên trong tay bảng hiệu, lập tức hiện tại tất cả mọi người thấy rõ ràng, Giang Thần đến tột cùng muốn đổi dưới ai? Cạ Lạn. Giang Thần muốn đổi dưới chính là Cạ Lạn. Sơ Cát Sơ Bốt giải khách quý mạ tộc chia nói, Cạ Lạn hôm nay quả thật có chút không tại trạng thái, biểu hiện được cũng không lý tưởng, lúc này xạ gì ý thay đổi hắn là có thể lý giải. Sơ Cát Sơ Bốt giải viên bạ rồ ni nói, trên sân bóng, Cạ Lạn mắt thấy bên sân dơ lên thay đổi bài tử của mình, hắn hơi sững sờ, sau đó thở dài một tiếng, chậm rãi hướng về dưới trận đi đến. Cạ Lạn không nghĩ tới hắn sớm như vậy liền sẽ bị thay đổi đi, bất quá hắn cũng biết, hôm nay biểu hiện của hắn chẳng ra sao cả, hắn lập tức lắc đầu, đi xuống sân bóng đi tới bên sân, Cạ Lạn đưa tay cùng Giang Thần vỗ tay, sau đó mặt không thay đổi đi hướng ghế dự bị. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá, mắt thấy Giang Thần xông vào sân bóng, hiện trường kia Napoli fan bóng đá, lập tức buộc phát ra một trận cực nóng tiếng hô hoán. Hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến vào hồi cuối, lúc này Giang Thần ra sân, hẳn là cũng làm không là cái gì, lúc này thay người, Sarri chỉ là nhắc nhở trên sân bóng kia Napoli đám cầu thủ đều cho hắn biểu hiện tốt một chút, nếu không hắn không ngại đem các ngươi đổi lại, bao quát thủ môn ở bên trong cũng giống vậy. Chương 770. Lúc trước các ma, 1. Chương 770, lúc trước các ma, thượng. Sân bóng thường xuyên sẽ xuất hiện bởi vì một lần thay người mà hoàn thành kinh thiên lịch chuyển sự tình, khi Giang Thần ra sân về sau, vẹn vẹn 2 phút, Giang Thần tại mình vốn trận đấu lần thứ nhất sở cầu thời điểm, hắn liền suýt nữa công phá bạt mạ cầu môn, đây chính là để bạt mạ fans hâm mộ bóng đá kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Lần này tiến công là tới từ kia Napoli đường biên, ạ Lạn dẫn bóng cấp tốc trước tiến vào, sau đó một cái biến hướng làm bộ dưới ngọn nguồn, mà đem bóng đá xuyên qua trung lộ. Trung lộ hẹ mị thuận thế đem bóng đá hướng vòng cấm bên trong đưa tới, vòng cấm bên trong Giang Thần nên cầu trực tiếp bắn phá, bóng đá trực tiếp vượt qua không kịp phản ứng sở trả cổ xạ trượt cửa mà qua, thoáng lệch ra. Ai nha, vô cùng đáng tiếc. Thần một cước này sút gôn vẹn vẹn lệch một điểm, thật sự là đáng tiếc a. Sơ Cát Sơ Bốt giải viên bạ rồ ni nói. Hoa nha, thần hôm nay trạng thái rất không tệ, vừa mới vừa vào sân liền thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội, cho bạt mạ cầu môn chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Xem ra Giang Thần là thật không nghĩ cho ông chủ cũ lưu mặt mũi, trực tiếp vừa lên đến chính là rút đao khiêu chiến. Sơ Cát Sơ Bốt giải khách quý mạ tộc chia nói. Tại bóng đá trượt cửa mà ra nháy mắt, vốn trận đấu trọng tài chính lập tức thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu hơn nửa hiệp tranh tài chính thức kết thúc. Hiện trường bạt mạ fans hâm mộ bóng đá lúc này mới thở dài một hơi, bọn hắn thế nhưng là biết Giang Thần đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, trận đấu này mặc dù bạt mạ đã 20 dẫn trước, nhưng là bạt mạ fan bóng đá cũng không yên lòng, bọn hắn cảm thấy trận đấu này đến cái này bên trong vừa mới bắt đầu mà thôi. Bên sân, bạt mạ tân huấn luyện viên Ze ạ vợ xạ không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thần, sau đó mới quay người đi vào cầu thủ thông đạo. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, cái này hơn nửa hiệp thật là ngoài dự liệu a, ai cũng không nghĩ tới, bảo đảm cấp bạt mạ vậy mà bộc phát ra năng lượng lớn như vậy, tại hơn nửa hiệp tranh tài liền hai bàn dẫn trước, mùa giải đứng đầu bảng kia Napoli nhìn ra được bạt mạ là chuẩn bị vô cùng mạo xương điểm a. Sơ Cát Sơ Bốt giải khách quý mạ tộc chia nói, hôm nay kia Napoli quả thật có chút không tại trạng thái, cái này hơn nửa hiệp tranh tài, mặc dù là bọn hắn phần lớn thời gian đều tại tiến công, nhưng là chế tạo uy hiếp cũng không có bạt mạ nhiều, mà lại mấy lần sút gôn đều vô cùng không hợp thói thường, dạng này kia Napoli làm sao có thể ngăn trở mọi người đồng tâm hiệp lực bạt mạ thập tự quân đâu. Sơ Cát Sơ Bốt giải viên bạ Rony lập tức nói, bất quá thần ra sân về sau, kia Napoli hay là sáng tạo một lần cơ hội tốt, Giang Thần sút gôn khoảng cách ghi bàn nhưng là phi thường gần. Từ cái này bên trong nhìn ra được, thần hôm nay trạng thái là phi thường không tệ, nửa hiệp sau tranh tài đối với bạt mạ hẳn là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm. Sơ Cát Sơ Bốt giải viên bạ Rony thoại phong nhất chuyển nói, đúng vậy, mặc dù hơn nửa hiệp tranh tài thần ra sân thời gian không lâu, nhưng là chúng ta đều có thể nhìn ra hắn tình trạng không sai, đây đối với bạt mạ cũng không phải một tin tức tốt, ta cho rằng nửa hiệp sau tranh tài, bạt mạ cần đem càng nhiều tinh lực phóng tới phòng thủ bên trong đi, tuyệt đối không thể đủ cho Giang Thần cơ hội, nếu không bạt mạ hơn nửa hiệp tranh tài cố gắng liền uổng phí. Sơ Cát Sơ Bốt giải khách quý mạ tộc chia nói, đúng vậy, bạt mạ phải cẩn thận, bất quá bạt mạ đám cầu thủ đối với thần là phi thường quen thuộc, có lẽ ở phương diện này đến, bạt mạ hay là có cơ hội khống chế lại thần. Sơ Cát Sơ Bốt giải viên bạ Rony nói, được rồi, song phương đám cầu thủ đã một lần nữa trở lại sân bóng bên trong, bạt mạ sân nhà giao đấu kia Napoli nửa hiệp sau tranh tài, lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ Cát Sơ Bốt giải khách quý mạ tộc chia lập tức nói, song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại sân bóng bên trong, nửa hiệp sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Song phương fans hâm mộ bóng đá cũng đều trở về, nên bổ sung năng lượng nên bổ sung nước điểm, đều trở về, nửa hiệp sau tranh tài muốn bắt đầu. Lúc này, bạt mạ fan bóng đá cũng không có lộ ra rất nhẹ nhàng, mặc dù bọn hắn đã 20 dẫn trước, bởi vì bọn hắn biết kia Napoli trong trận có Giang Thần tên này cầu thủ, chỉ cần có Giang Thần tại bất kỳ cái gì đội bóng đều không dám xem thường. Bất quá, lúc này kia Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là có chút khẩn trương, dù sao bọn hắn hiện tại là 0-2, rất nguy hiểm một cái đi bàn. Ngay lúc này, nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, kia Napoli vừa lên đến liền phát động hung mãnh tiến công. Hệ mịt là nâng lên kia Napoli tiến công tổ chức đại kỳ, hắn ở giữa sân chuyển ngã bóng đá, đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình, tìm kiếm lấy bạt mạ hậu trường lỗ hổng đột nhiên. Hệ mịt nhìn thấy đường biên trước cắm Zinski, hệ mịt không nói hai lời, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho chuyển hướng Zinski trước người. Zinski cao tốc trước tiến vào, đuổi kịp bóng đá. Nhưng là bạt mạ hậu vệ biên Galio đỏ vọt lên, thủ giữ Zinski bên trong cắt tuyến đường. Zinski đột nhiên dừng, sau đó lại một cái đột nhiên gia tốc, hắn muốn lợi dụng dưới chân tần suất biến hóa, tới qua rơi Galio đỏ. Nhưng là Galio đỏ kinh nghiệm rất phong phú, căn bản cũng không có ăn lắc, vẫn như cũ gắt gao giằng Zinski, Zinski căn bản cũng không có vứt bỏ gã Lì Ổ Đỏ. Mắt thấy không có cơ hội, Zinski đột nhiên đem bóng đá cho trở về khe trụ, sau đó đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, trung lộ hẹ mịt vọt lên, hắn trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, bóng đá gào thét lên bay về phía bạt mạ cầu môn. Sút gôn. Hẹ mịt lên chân sút xa. Sơ cách sở bót giải viên bạ rộn ý lập tức lớn tiếng la lên, hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là trong lòng tràn ngập chờ mong. Nhìn quả cầu này. Sơ trả cổ xạ, hắn trực tiếp đem bóng đá ôm lấy, phi thường đặc sắc cứu thua, kia Napoli lại không công mà lui. Sơ cách sở bót giải khách quý mạ tộc triệu lập tức nói. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá, lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho sở trả cổ xạ, sở trả cổ xạ hôm nay biểu hiện được sát thực rất tốt. Sở trả cổ xạ lập tức một cái chân to đem bóng đá mở ra ngoài, nhưng là bóng đá bị cú lì bạ lì cho đỉnh ra ngoài, bóng đá rơi xuống hẹ mịt dưới chân, hẹ mịt trực tiếp quay người chuyển xa, một cước bóng đá trực tiếp chuyển hướng trước cắm Giang Thần. Giang Thần trực tiếp dùng thân thể của mình, đem dựa đi tới Hoàn Ý Rồ hướng bên cạnh một chen, Hoàn Ý Rồ thân thể lập tức hướng ngoại bắn ra, Hoàn Ý Rồ tố chất thân thể lại là có chút hơi gầy yếu, lần này trực tiếp bị Giang Thần cho gần mở. Nhìn thấy cái này bên trong, hiện trường mặt mạ fans hâm mộ bóng đá, lập tức một trận địa lắc đầu thở dài, trường hợp như vậy trước kia bọn hắn thấy là kích tình bành trướng, sảng khoái không thôi. Nhưng là bây giờ nhìn xem lại như vậy lo lắng cùng bất đắc dĩ đem Hoàn Ý Rồ gạt mở về sau, Giang Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua bạt mạ cầu môn, sau đó Giang Thần trực tiếp vung chân, đem bóng đá cho xoa lên, bóng đá lập tức bay lên trên đi, bay về phía cầu môn. Chương 771. Lúc trước các ma 2. Chương 771. Lúc trước các ma trùng. Sâu bắn. Thần đột nhiên lên chân sâu bắn. Sơ cách sở hot giải viên bạ rồ nhị kích động gầm thét. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá là phi thường hưng phấn, nhao nhao từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên. Hoa nha. Nguy hiểm, sở trạ cổ xạ chỗ đứng có chút gần phía trước, nguy hiểm. Sơ cách sở hot giải khách quý mạ tộc triệu lập tức lớn tiếng la lên. Toàn trường bạt mạ fan bóng đá đều là rất gấp gáp, bọn hắn đều hoảng sợ nhìn chằm chằm kia không bên trong phi hành bóng đá. Sở trạ cổ xạ là trong lòng kinh hãi, sau đó cấp tốc lui trở về, một bên lui trở về, còn vừa không ngừng địa ngẩng đầu nhìn không trung cấp tốc hạ xuống bóng đá, hắn tâm bên trong là hoảng sợ không thôi. Nhắm ngay lấy trên bầu trời hạ xuống bóng đá, sở trạ cổ xạ trong lòng một phát hung ác, sau đó hai chân mánh đạp, thân thể cấp tốc hướng về không trung bắn đi ra, tay phải thẳng tắp địa duỗi hướng lên bầu trời. Sở trạ cổ xạ nhìn xem kia bóng đá hạ xuống quy tích, hắn biết mình thật sự nếu không làm ra phản ứng, liền không kịp. Nhưng là cho dù là nhảy dựng lên hắn, cũng không có lòng tin có thể đem bóng đá cho nhà ở, hắn trong lòng là khẩn trương không thôi. Hiện tại sở trạ cổ xạ tâm bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là phó thác cho trời. Sở trạ cổ xạ nhảy dựng lên, bất quá giống như hắn nhào không đến cầu a. Sở cách sở hot giải viên bạ rộn ý lập tức kích động đứng lên, kích động nhìn chằm chằm kia không trung cấp tốc hạ xuống bóng đá. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ý, ở thời điểm này cũng ngồi không đi xuống, hắn lập tức nhảy dựng lên, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, trong lòng thì là tràn đầy chờ mong. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá, lúc này thì là dị thường khẩn trương. Cả đám đều hoảng sợ nhìn xem kia bên dưới không trung rơi bóng đá. Kia bóng đá hạ xuống tốc độ là rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, kia bóng đá liền rơi vào sở trạ cổ xạ trên đỉnh đầu. Sở trạ cổ xạ trong lòng hét lớn một tiếng, hô, cho lão tử ra ngoài đi. Không trung sở trạ cổ xạ lập tức vung tay lên, hung hăng đánh về phía cấp tốc hạ xuống bóng đá. 3. Sở trạ cổ xạ tay đập tới bóng đá lập tức bay lên trên lên. Hoa nha. Bổ nhào vào. Sở trạ cổ xạ bổ nhào vào quả cầu này, xinh đẹp. Sở cách sở hot giải thích khách quý mạ tộc triệu lập tức kích động gầm thét. Hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá cũng là kích động hô quát lên, sở trạ cổ xạ lần này sát thực đập thật xinh đẹp, vô cùng kích động. Hiện trường kia Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bọn hắn không nghĩ tới sở trạ cổ xạ vậy mà đem bóng đá cho nhà ở, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếng thở dài. Keng. Một tiếng thép vang truyền đến, bóng đá rắn rắn chắc chắc điểm nện ở cầu môn trên sà ngang, sau đó bóng đá cấp tốc phản bắn đi ra. Bóng đá nện ở trên sà ngang, sở trạ cổ xạ làm ra một lần phi thường đặc sắc cứu thua. A không, còn có. Quả cầu này còn có. Kia Napoli Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rồn ý, lập tức kích động gầm hét lên, thanh âm vô cùng to. Hiện trường vừa mới còn phi thường kích động hạt mạ fan bóng đá, lập tức buộc phát ra kinh hãi địa tiếng hô, bọn hắn đều nhìn thấy kia Napoli tiền đạo Mertens vọt lên. Mertens là một vị trước cửa khíu giác phi thường bén nhạy tiền đạo, mà lại hắn sút gôn bản lĩnh là phi thường vững chắc. Lúc này, Mertens đã sớm vứt bỏ hạt mạ hậu vệ, một mình hắn cô linh linh địa hướng tiến vào hạt mạ vòng cấm. Hoàng bét. Hiện trường tất cả hạt mạ fan bóng đá, não hải bên trong lúc này đều hiện ra ý nghĩ như vậy. Lúc này, bắt mạ thủ môn sở trả cổ xạ chính hung hăng quẳng xuống mặt đất, hắn căn bản cũng không có cơ sẽ làm ra bất kỳ đáp lại. Xông lên Mertens đối mặt với một cái không môn, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp vung mạnh chân vỗ lệ trên không, bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay tiến vào bắt mạ cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rộn y kích động gầm thét, thanh âm là phi thường vui vẻ. Mertens. Ghi bàn chính là Mertens. Mertens đem bóng đá đưa tiến vào bắt mạ cầu môn, 1-2, kia Napoli ương ngạnh lật về một cầu. Sơ cách sở hót giải thích khách quý mạ tộc triệu cũng nói đi tới sân khách kia Napoli fan bóng đá, là lập tức kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa hoan hô, lúc này bọn hắn là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động. Kia Napoli đám cầu thủ, lập tức nhanh chóng phóng tới ghi bàn Mertens, đem Mertens vây vào giữa, kích động chúc mừng. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá thì là một trận địa trầm mặc, tâm tình cũng là phi thường bất đắc dĩ. Thần. Quả cầu này rất lớn một bộ điểm công lao đều ở chỗ hắn, hắn sâu bắn đã vô cùng đặc sắc, liền kém một chút công phá bạt mạ cầu môn. Đương nhiên, Mertens đuổi theo phải vô cùng kịp thời, hắn đem toàn bộ mặt mạ phòng tuyến đều cho vứt bỏ, đây là mẹ Tens trước cửa siêu cường khiếu giác thể hiện. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, ngồi tại ghế dự bị bên trên đặng Hàn Văn, nhìn xem Giang Thần tại trên sân bóng biểu hiện hắn là chấn trụ, hắn lao đại này ca biểu hiện quả thực quá đặc sắc, xứng với cấp thế giới trình độ, quả thực quá mạnh. Khi nhưng lúc này, đặng Hàn Văn cũng khát vọng có cơ hội có thể ra trận đấu, đã CJA tranh tài. Mặt mạ huấn luyện viên trưởng Re ạ vợ xa nhìn thấy kết quả như vậy, hắn là lắc đầu bất đắc dĩ, kia Napoli thực lực sát thực rất mạnh. Bất quá, mặt mạ phòng thủ đám cầu thủ cũng quá không tích cực, quả cầu này làm sao có thể đem tất cả mọi thứ đều giao cho sở trạ cổ xạ một người xử lý đâu. Re ạ vợ xa lập tức đi đến bên sân, lớn tiếng nhắc nhở lấy mặt mạ đám cầu thủ, đều tích cực một chút, tại phòng thủ thời điểm nhất định phải tập trung lực chú ý tranh tài rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, mặt mạ vẫn như cũng là phòng thủ phản kích. Mà vừa mới lật về một cầu kia Napoli thì là sĩ khí tăng vọt, bắt đầu mãnh liệt tiến công, lập tức mặt mạ vòng cấm bên trong là thần hồn nát thần tính. Napoli tiến công vô cùng hung mãnh, hậu vệ cơ hồ đều nhanh muốn vượt trên nửa tràng. Hệ Mịp trực tiếp đưa ra thẳng nhét cầu, bóng đá đi tới Giang Thần dưới chân. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá cùng đám cầu thủ, lúc này tâm bên trong đều là vô cùng khẩn trương, mặt mạ phòng thủ đám cầu thủ thì là nhìn chằm chằm Giang Thần dưới chân bóng đá, bọn hắn là không có chút nào dám lên đoạn, bọn hắn biết Giang Thần lợi hại. Nhìn xem trước người thận trọng từng bước mặt mạ phòng thủ cầu thủ, Giang Thần chân phải không ngừng điệu tả hữu vừa đi vừa về kéo cầu, trừ cầu, hắn đang tìm kiếm lấy mặt mạ hậu vệ lỗ hổng, đồng thời điều hành lấy mặt mạ hậu vệ. Ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên một cước chuyền bóng, đem bóng đá cho xoa lên, bóng đá cấp tốc xéo xuống bay tiến vào mặt mạ vòng cấm, chương 772. Lúc trước các ma, 3. Chương 772, lúc trước các ma, hạ. Chuyền bóng, Giang Thần đột nhiên chuyền bóng. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ dồn y lớn tiếng la lên. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, từ nhảy dựng lên gạ lì ổ đỏ trên đầu bay qua, bay thẳng hướng vòng cấm bên trong sau điểm. Dự kỳ đi lên, trực tiếp vỗ lệ trên không. Sơ cái sở post giải thích khách quý mạ tộc chia đột nhiên là kích động gầm thét. Bang một tiếng, Dự kỳ cấp tốc vung chân, một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay về phía mặt mạ cầu môn. 3. Sở Trạ cổ xạ song trưởng đập vào bóng đá bên trên, bóng đá lập tức bắn ngược ra ngoài, Di Sệ Xạ giờ trực tiếp quay người chân to giải vây, vang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay lên, bay về phía kia Napoli nửa chẳng. Phản kích. Mặt mạ phản kích đến rồi. Sở Cát Sở Post giải thích khách quý mạ tộc chia lớn tiếng la lên. Mặt mạ tiền đạo Sệ Dạ vỗ lỗ cùng Phở Hệ Đi ạ ý hai người, lúc này cấp tốc trước cắm, truy hướng bóng đá chuẩn bị phản kích. Thế nhưng là, bóng đá lại bị kia Napoli hậu vệ Cú Lì Bạ Lì cho đỉnh ra, bóng đá lập tức bay về phía trung lộ giọt gì nổ. Phản kích không có. Cú Lì Bạ Lì lần này phòng thủ rất kịp thời, không có để mặt mạ phản kích đánh lên. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Tiếp được bóng đá, Jorginho lập tức quay người, hắn liền phát hiện sau lưng Hoàn Ý Rồ nhào tới, hắn lập tức một cái ngang trừ cầu, tránh thoát nhào lên Hoàn Ý Rồ. Jorginho lập tức đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, qua rơi Hoàn Ý Rồ, lập tức dẫn bóng thẳng hướng mặt mạ nửa tràng. Mặt mạ giữa trận bạ dịu lạ lập tức kịp thời nhào tới, đi lên phủ kín lấy Jorginho. Jorginho trực tiếp đem bóng đá ngang một nhóm, bóng đá nhanh chóng lăn hướng sông lên Hemi không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá hướng vòng cấm bên trong đưa tới, bóng đá cấp tốc lăn tiến vào mặt mạ vòng cấm. Mertens cấp tốc trước cắm, cơ hội, sút gôn. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ Johnny lớn tiếng la lên. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá thì là giật nảy mình, cả đám đều vô cùng khẩn trương. Thế nhưng là, Mertens xoay tròn chân còn không có rút đến bóng đá liền bị nghĩa vô phản cố lao ra chữa sẹn gạ tổ lạ cho sẹn ra ngoài. Mertens mắt thấy dưới chân gạ tổ lạ, hắn lập tức thu chân, nhưng là Mertens chân hay là treo đến gạ tổ lạ. Bóng đá cấp tốc bay ra đường biên, mặt mạ nguy cơ lần này là hóa giải. Hoa nha. Gạ tổ lạ lần này ngã xuống đất chùi bóng vô cùng kịp thời, nếu như tại hơi chậm một chút lời nói, quả cầu này mẹ Tens liền trực tiếp sút gôn, đây chính là tương đối nguy hiểm, lần này gạ tổ lạ lập đại công. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá cũng là đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho gạ tổ lạ, nếu như không phải gạ tổ lạ lời nói, quả cầu này coi như nguy hiểm. Đúng vậy, lúc này mặt mạ fan bóng đá là nên đem tiếng vỗ tay đưa cho gạ tổ lạ, nếu như không phải hắn, mặt mạ coi như nguy hiểm à. Ân. Trên trận xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình huống, gạ tổ lạ đang giải vây về sau, hắn không có từ trên mặt đất bắt đầu, hắn tựa hồ là thụ thương rồi. Sơ cái sở post giải thích khách quý mạ tộc chia lập tức nói. Lúc này, sân bóng bên trong trọng tài chính đã ra hiệu phạt mạ đội y ra sân, phạt mạ đội y lập tức xuống tới, đi lên kiểm tra gạ tổ lạ tình huống. Gạ tổ lạ lần này có lẽ là đụng phải hắn vết thương cũ, không biết hắn tình huống đến tột cùng thế nào. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Lúc này, Giang Thần cũng đi tới, đi lên xem một chút gạ tổ lạ tình huống, bọn hắn đã từng là đồng đội, quan hệ không tệ, trước đó không lâu bọn hắn còn cùng một chỗ tụ hội, Giang Thần còn xin cầu gạ tổ lạ nhiều chiếu cố một chút hảo huynh đệ của mình. Để gạ tổ lạ giáo đặng Hán Văn hai tay. Thay người, mặt mạ đội ý hướng về bên sân huấn luyện viên tịch làm ra thay người thủ thế. Giang Thần kinh hãi, hắn lập tức đi tới mặt mạ y bên người, do hỏi, tiểu nhị, gạ tổ lạ thương thế rất nghiêm trọng sao? Mặt mạ đội ý mắt thấy là Giang Thần đi tới, hắn hướng về Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói, hay là vết thương cũ, lần này không biết tình huống thế nào. Nghe nói như thế, Giang Thần liền cảm giác được vô cùng không ổn, cái này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến gạ tổ lạ cuối cùng này nghề nghiệp tiếp sống, có lẽ lần này đổ xuống, hắn liền cũng không còn có thể trở lại nghề nghiệp dưới bóng đá sân khấu bên trên. Giang Thần tâm bên trong lập tức không dễ chịu bắt đầu, vì gạ tổ lạ cảm thấy khổ sở. Giang Thần lập tức đi lên an ủi gạ tổ lạ thì là phất phất tay cùng Giang Thần nói không có việc gì, đồng thời cùng Giang Thần đàm tiếu. Lúc này, bạt mạ huấn luyện viên trên ghế, Rẽ ạ vợ sạ thì là một trận rối ren, hiện tại bạt mạ hậu vệ biên trên vị trí này, nhân viên vốn là không nhiều, mà lại Gazifo bọn người còn có tổn thương, hiện tại ghế dự bị bên trên cũng chỉ có cái kia Trung Quốc tiểu tử. Rẽ ạ vợ xã lập tức quay người, hướng về phía ghế dự bị bên trên Trung Quốc tiểu tử hô, hắc, tiểu tử nhanh đi làm nóng người. Đặng Hán Văn thì là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới hắn ra sân cơ hội vậy mà lại tới nhanh như vậy. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, lập tức đứng lên, cởi áo khoác, trực tiếp chạy hướng bên sân. Nha, xem ra gã tổ lạ đã không thể kiên trì, đội y đã làm ra thay người thủ thế, nếu như gã tổ lạ không thể tiếp tục, đây đối với Bạt Mạ đến nói thế nhưng là một cái lớn vô cùng tổn thất, không biết ai sẽ thay đổi gã tổ lạ đâu. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Nha, bên sân Bạt Mạ Trung Quốc cầu thủ Đặng Hán Văn tại làm nóng người, xem ra tiếp xuống hắn sẽ thay bổ gã tổ lạ ra sân, như vậy, CJA mùa giải lần đầu Trung Quốc Derby liền muốn lên diễn, không biết hai vị này Trung Quốc cầu thủ sẽ cho chúng ta mang đến cái dạng gì phấn khích đâu. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mạ tộc Triệu lập tức nói. Trên sân bóng Giang Thần cũng nhìn thấy bên sân làm nóng người Đặng Hán Văn, hắn cũng không nghĩ tới Đặng Hán Văn vậy mà lại nhanh như vậy địa thu hoạch được tranh tài cơ hội, gia hỏa này thật đúng là may mắn. Thay người, Bạt Mạ muốn đổi người, đây là một cái bị động thay người. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Đúng vậy, Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Rẽ ạ vợ xạ dùng mùa hè chuyển nhượng kỳ dẫn vào Trung Quốc hậu vệ biên Đặng Hán Văn, thay đổi thụ thương gã tố lạ, dạng này CJA mùa giải lần đầu Trung Quốc Derby sắp diễn ra. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mạ tộc Triệu lập tức nói. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Đặng Hán Văn, bọn hắn hiện tại mặc dù không biết Đặng Hán Văn thực lực như thế nào, nhưng là bọn hắn xem ở Đặng Hán Văn cùng Giang Thần là một cái quốc tịch phân thượng, cho Đặng Hán Văn rất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đặng Hán Văn thật chính là vô cùng may mắn, tại hắn không có chút nào nổi tiếng thời điểm, mới thêm minh một chi đội bóng thời điểm, vậy mà nhận nhiều như vậy đội bóng fan bóng đá hoan nghênh thiệt đái. Chương 773, Trung Quốc bóng đá sự kiện quan trọng. Chương 773, Trung Quốc bóng đá sự kiện quan trọng. Nhìn Trung Quốc thế giới bóng đá bình thường cầu thủ gia nhập liên minh mới đội bóng thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít lại nhận fans hâm mộ bóng đá hoài nghi, nhất là đến từ châu Á địa khu cầu thủ, Đặng Hán Văn không có nhận đến những này, thật là muốn cảm tạ một chút đại ca của hắn Giang Thần, Giang Thần đã cho trải tốt đường. Vừa mới xuất hiện tại CJA mùa giải múa trên đài thời điểm, Đặng Hán Văn vẫn còn có chút khẩn trương, hắn ra sân lần thứ nhất phòng thủ liền thất bại, đường biên Zinski một cái ngay cả tiếp theo biến hướng liền đem hắn cho vứt bỏ. Nhưng là cũng may Đặng Hán Văn sau lưng ạ có bỏ nỉ vị trí không sai, sớm một cái dự phán, đem bóng đá ra danh giới cuối cùng. Ai ạ có bỏ nỉ cũng không có oán trách Đặng Hán Văn, mà là phi thường chiếu cố nói, không cần khẩn trương, huynh đệ. Tựa như huấn luyện đồng dạng, ngươi là có thực lực. Nghe tới đồng đội của Vũ, Đặng Hán Văn hít thở sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu kiên định hướng về ạ có bỏ nỉ nhẹ gật đầu. Nha. Nhìn ra được, đến từ Trung Quốc Đặng hay là rất khẩn trương a, lần này thoải mái mà liền bị Zinski thoát khỏi, kỳ thật Zinski tốc độ cũng không nhanh, hy vọng vị này Trung Quốc tiểu hỏa tử có thể quản cục nợ, hết sức biểu hiện mình. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mạ tộc Triệu lập tức nói. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá cũng không có đoán trách Đặng Hán Văn, ngược lại hay là vỗ tay cho Đặng Hán Văn cổ vũ. Giang Thần nhìn thấy cái này bên trong, là đối Bạt Mạ fan bóng đá vô cùng cảm kích, đây thật là một đám đáng yêu fan bóng đá. Phạt góc. Tiên Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội, hẹ mịt trực tiếp đi đến phạt góc khu, hắn muốn tới chủ phát cái sừng này cầu. Giang Thần lập tức cắm tiến vào Bạt Mạ vòng cấm bên trong, Di Sệ xạ dở cái này thân thể cường tráng, độ cao so với mặt biển cao trung vệ lập tức đi tới Giang Thần bên người, hôm nay phòng cao cầu liền từ hắn đến phòng thủ Giang Thần. Tại nguyên lai Bạt Mạ huấn luyện bên trong, Giang Thần liền thường xuyên cùng Di Sệ xạ dở cùng một chỗ đối kháng, lúc kia, Di Sệ xạ dở liền chống đỡ không nổi Giang Thần, hiện tại hắn cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Ngay lúc này, hẹ mịt một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Bạt Mạ vòng cấm. Quả cầu này, thần. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kích động gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Vòng cấm bên trong, Giang Thần dùng thân thể dựa vào Di Sệ xạ dở, trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, sau đó một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá, vang một tiếng bóng đá cấp tốc bay về phía Bạt Mạ cầu môn. Thần. Đánh đầu công cửa. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mạ tộc Triệu lập tức lớn tiếng gầm hét. Hiện trường tất cả Bạt Mạ fan bóng đá sắc mặt đại biến, trong lòng là khẩn trương không thôi, bọn hắn đều là biết Giang Thần lợi hại, lần này lòng của bọn hắn là nắm chặt. Lúc này, tâm tình của bọn hắn là phi thường phức tạp cùng hỏng bét, vì cái gì Giang Thần muốn rời khỏi Bạt Mạ thành vì địch nhân của bọn họ chứ? Bọn hắn tâm bên trong rất không thoải mái. Keng. Một tiếng thép vang truyền đến, bóng đá hung hăng đập trúng Bạt Mạ cầu môn sáng ngang, sau đó bóng đá bắn ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha. Sáng ngang cứu hiểm. Thần đánh đầu hung hăng đập trúng sáng ngang, ai nha, thật là có chút đáng tiếc. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, quá đáng tiếc, lần này đánh đầu công cửa bọn hắn đều tưởng rằng có, đáng tiếc Giang Thần không có đem bóng đá cho đỉnh ghi bàn cửa. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá thì là thở dài một hơi, vừa mới thật là quá nguy hiểm, còn tốt thượng đế đứng tại bọn hắn bên này, cảm tạ thượng đế. Bên sân kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị Y vốn đã chuẩn bị chúc mừng ghi bàn, giơ lên hai tay cũng là tiếc nuối để xuống, Đặng Hán Văn cũng là thở dài một hơi, còn tốt quả cầu này không có tiến vào, nếu như quả cầu này tiến vào lời nói, hắn sẽ phải trên lưng một ngụm đại hắc nổi. Cửa cầu, Bạt Mạ thủ môn Sở Trạ Cổ Sạ, một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, Sệ Dạ Vô Lô đội lên bóng đá, Phở Hệ Đi A Ý lập tức xông lên, một cước sâu bắn, đáng tiếc bóng đá quá cao, không có uy hiếp được Tiên Napoli cầu môn. Tiên Napoli cửa cầu, Sệ Bẹ một cái chân to đem bóng đá cho mở ra, Giang Thần trực tiếp nhảy dựng lên, một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho Mertens. Lúc này, Bạt Mạ là cảm nhận được áp lực lớn vô cùng, Tiên Napoli tựa hồ bình thường, bọn hắn cho Bạt Mạ cầu môn chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Mertens nhận bóng về sau lập tức đem bóng đá chuyển di hướng đường biên, giữ kỳ tiếp được bóng đá, lập tức dẫn bóng trước tiến vào. Thế nhưng là Bạt Mạ hậu vệ biên Đặng Hán Văn, đột nhiên một cái sớm dự phán bên trên đoạn, một cước đem dưới chân hắn bóng đá cho đâm rơi, sau đó Đặng Hán Văn lập tức nghiêng người vòng qua Zinski, dẫn bóng nhanh chóng trước tiến vào. Xinh đẹp cắt bóng, Zinski hoàn toàn không có chuẩn bị. Trung Quốc Đặng lần này biểu hiện không tệ, hắn còn tại dẫn bóng, sải bước tốc độ rất nhanh. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý Mạ tộc chưa có chút vui mừng nói. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá cũng là mừng rỡ không thôi, xem ra vị này Trung Quốc hậu vệ biên vẫn còn có chút thực lực. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Đặng Hán Văn thân thể điều kiện là rất không tệ, hiện tại xem ra gia hỏa này tốc độ cũng còn có thể, có lẽ vị này Trung Quốc cầu thủ cũng rất tốt. Dẫn bóng thông qua giữa trận, Đặng Hán Văn liền mắt thấy giọt gì nhổ nhào tới, Đặng Hán Văn lập tức không có kế tiếp theo đột phá ý tứ, hắn lập tức vẫy lui, tại giọt gì nhổ nhào lên trước đó, trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá trực tiếp chuyển hướng một bên khác. Lúc này, kia Napoli một bên khác hoàn toàn không, kia bên trong Bạt Mạ bên cạnh tiền vệ đệ gì chính cấp tốc trước cắm đâu. Xinh đẹp chuyền xa chuyền gì, Trung Quốc đặng cước này chuyền bóng công lực 10 phần, kia Napoli nguy hiểm. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý Mạ tộc chưa có chút tán thưởng nói. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá, mắt thấy Đặng Hán Văn một cước này chuyển xa chuyển gì cũng là mừng rỡ không thôi, bọn hắn cảm thấy trước mắt vị này Trung Quốc cầu thủ thật rất không tệ. Một bên khác, Đệ Dị cấp tốc trước cắm, căn bản cũng không dùng giảm tốc, Đặng Hán Văn một cước này chuyển xa cầu cho hắn đầy đủ lúc trước tính toán, chuyển đi là phi thường không tệ. Đệ Dị cấp tốc trước cắm, thoải mái mà truy hướng bóng đá, sau đó đột nhiên dẫn bóng thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Phản kích. Bạt Mạ phản kích vô cùng xinh đẹp, nhanh vô cùng nhanh, lần này kia Napoli là nguy hiểm, Đệ Dị muốn giết tiến vào vòng cấm. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny lúc này là rất khẩn trương, hắn lập tức nói. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận dồn dập tiếng hô hoán, tại cho Đệ Dị cổ vũ động viên, bọn hắn nhìn thấy lần nữa đem ghi bàn vượt qua cơ hội, bọn hắn là phi thường kích động. Đệ Dị trước người là vùng đất bằng phẳng, hắn cao tốc dẫn bóng giết tiến vào kia Napoli vòng cấm. Lúc này, kia Napoli trung vệ Mẹn đi hắn nhào tới, đi lên chặn đường Đệ Dị bên trong cắt tuyến đường. Thế nhưng là, ngay tại Mẹn đi nhào lên ngay mắt, Đệ Dị trực tiếp đem bóng đá hướng trung lộ khẽ chụp, trừ qua Mẹn đi, Đệ Dị không do dự, trực tiếp vung mạnh chân, hung hăng quất hướng bóng đá. Chương 774. Gửi lời chào ông chủ cũ. Chương 774. Gửi lời chào ông chủ cũ. Sút gôn. Đệ Dị. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng la lên. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài, trực tiếp hướng về kia Napoli cầu môn ở xa cầu môn bay đi. Kia Napoli thủ môn sẽ vẹ lập tức đằng bay lên, đơn trưởng nhào về phía bóng đá. Thế nhưng là hắn cũng không có đụng phải bóng đá, sẽ vẹ trong lòng hoảng sợ không thôi. Thế nhưng là, bóng đá lại thoáng lệch ra cầu môn ở xa của cửa, bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, kém một chút, Đệ Dị bên trong cắt sút gôn kém một chút, đáng tiếc. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý Mạ tộc chia, lập tức tiếp rẻ nói. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá thì là tập thể thở dài, trong lòng là tiếc hận không thôi. Sệ vệ thì là một cái chân to đem bóng đá mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng hướng trước trận, lần này Giang Thần nhảy dựng lên, nhưng là hắn cũng không có đem bóng đá đưa đỏ ra ngoài, mà là dùng bộ ngực của mình đem bóng đá ngừng lại. Nhảy dựng lên Giang Thần vừa xuống đất, hắn lập tức dùng gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập, bóng đá trực tiếp từ phía sau hắn Di Sệ Xạ Dở song dưới đuổi trôi qua. Di Sệ Xạ Dở còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, Giang Thần liền trực tiếp một cái cấp tốc quay người, từ bên cạnh hắn lách đi qua, chính diện đối mặt Bạt Mạ cầu môn. Xinh đẹp. Xinh đẹp đột phá, Di Sệ Xạ Dở không phản ứng chút nào. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá, nhìn xem đây hết thảy trong lòng là phức tạp không thôi, bọn hắn nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng sững sờ, đồng thời tâm bên trong lẫn lẫn lo lắng. Giang Thần đột phá Di Sệ Xạ Dở về sau cũng không có giảm tốc, lập tức dẫn bóng thẳng hướng Bạt Mạ vòng cấm. Bạt Mạ trung vệ ạ có ý ngồi không yên, hắn lập tức từ bên cạnh nào lên, đi lên chặn đường Giang Thần, nếu như không chặn lại Giang Thần lời nói, Giang Thần liền muốn đơn đao. Ai ạ có ý nhào lên, rất kịp thời. Thần làm sao bây giờ? Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny vô cùng khẩn trương. Mắt thấy ạ có ý nhào lên, dẫn bóng trước tiến vào Giang Thần lập tức nghiêng người vùng chân, làm bộ muốn đem bóng đá làm cho ạ có ý sau lưng Mertens. Ai ạ có ý kinh hãi, hắn lập tức dừng quay người, nào về phía Mertens. Thế nhưng là, tại ạ có ý dừng mấy mắt, Giang Thần cổ chân lắc một cái, đem bóng đá đảo ngược khẽ trụ, trực tiếp tăng tốc độ giết tiến vào Bạt Mạ vòng cấm. Xinh đẹp. Quá khứ, Giang Thần qua rơi ạ có ý. Đơn đao. Giang Thần đơn đao. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny kích động không thôi. Mà hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá thì là phi thường hoảng sợ, sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh, bọn hắn biết xong đời, Giang Thần đơn đao, đây chính là có thể so penalty, lần này bọn hắn là thật không có cơ hội. Bạt Mạ thủ môn Sở Trạ Cổ Xạ, mắt thấy trung vệ ạ có ý bị qua rơi, hắn lập tức bỏ cửa mà ra, nhanh chóng phóng tới dẫn bóng giết tiến đến Giang Thần đơn đao. Giang Thần đơn đao. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn biết lần này bọn hắn Bạt Mạ là xong đời, bọn hắn rất rõ ràng Giang Thần lợi hại, giống như vậy đơn đao cầu, Giang Thần là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Cầu môn trước, Bạt Mạ thủ môn Sở Trạ Cổ Xạ, nhanh chóng vọt ra. Hổ đói vồ mồi nhào về phía Giang Thần dưới chân bóng đá. Bạt Mạ fan bóng đá mặc dù cảm thấy cơ hội không lớn, nhưng là bọn hắn tại trong lòng vẫn là yên lặng, vì Sở Trạ Cổ Xạ cổ vũ động viên, hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng là, Giang Thần đột nhiên ngang kéo cầu biến hướng, lập tức đem bọn hắn sau cùng ý tứ hy vọng xa vời đều cho đập nát, phá thành mảnh nhỏ. Biến hướng. Thần đột nhiên biến hướng, siêu cường lực bộc phát cùng thân thể tính linh hoạt, Sở Trạ Cổ Xạ nháy mắt liền bị qua rơi, không môn. Sở Cát Sở Pot sướng luôn viên bạ dồn ý kích động gầm thét. Hiện trường Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá sắc mặt u ám. Mà kia Napoli fan bóng đá thì là vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn trực tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn địa dơ cao lên hai quả đấm của mình, không ngừng địa vung hướng lên bầu trời. Những cái kia dơ cao lên kia Napoli cờ fan bóng đá, lập tức kích tình bốn phía địa cơ kia Napoli cờ đội, để Lam Thuẫn cờ xí đón gió phấp phới. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Y cũng là hưng phấn địa vùng vẫy một chút nắm đấm, lần này tranh tài rốt cục trở về quỹ đạo. Qua rơi sở trả cổ xạ về sau, Giang Thần nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, bóng đá ngay lập tức địa lăn tiến vào không môn. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Thần. Là thần, hắn công phá ông chủ cũ Bạt Mạ đại môn, trợ giúp kia Napoli san bằng tỷ số trận đấu, 22 hòa. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ dồn ý vô cùng kích động, lớn tiếng gầm thét. Trên sân bóng kia Napoli đám cầu thủ là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn lập tức điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, muốn cùng Giang Thần cùng một chỗ chúc mừng. Trên khán đài, Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá, lúc này tâm tình là phi thường phức tạp, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong kia ngày xưa anh hùng, tâm tình của bọn hắn vô cùng hỏng bét. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì ngươi khi đó muốn rời khỏi Bạt Mạ đâu? Lưu tại Bạt Mạ không tốt sao? Đương nhiên, Bạt Mạ fan bóng đá đều biết Bạt Mạ sân khấu quá tiểu, căn bản là cho không dưới Giang Thần vị này siêu sao. Thế nhưng là, lòng của bọn hắn bên trong hay là khó tránh khỏi sẽ có hy vọng xa vời. Mắt thấy kia Napoli các đội hữu điên cuồng địa lao đến, Giang Thần lập tức hướng về kia Napoli đám cầu thủ khoát tay áo, biểu thị mình không chúc mừng. Kia Napoli đám cầu thủ nhìn xem Giang Thần cử động về sau, bọn hắn lập tức gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cả đám đều lập tức chuyển hướng, phóng tới kia Napoli fan bóng đá, chỗ tụ tập khán đài hưng phấn địa chúc mừng. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá, lúc này là vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, bọn hắn lập tức hướng về phía sân bóng bên trong, chỉnh tề nói lấy, "Arma! Arma! Arma!" Nghe kia Napoli fans hâm mộ bóng đá dạng này tiếng hô hoán, Bạt Mạ fan bóng đá sắc mặt càng thêm u ám, bọn hắn biết, Giang Thần đã không thuộc về bọn hắn. Sân bóng bên trong, Bạt Mạ đám cầu thủ đều là bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng, hiện tại bọn hắn rốt cục cảm nhận được, cùng Giang Thần làm đối thủ cay đắng. Tại năm ngoái cùng năm trước, Bạt Mạ đám cầu thủ một mực tại may mắn, bọn hắn không phải Giang Thần địch nhân, mà là Giang Thần đồng đội. Hiện tại, bọn hắn rốt cục cảm nhận được Giang Thần địch nhân phiền muộn, Giang Thần gia hỏa này thật sự là quá mạnh. Đặng Hán Văn nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng một trận hoảng hốt, lại nghe lấy kia Napoli fan bóng đá kia chỉnh tề la lên ca tụng âm thanh. Đặng Hán Văn là không ngừng ao ước, đồng thời lại cảm thấy Giang Thần thật là quá lợi hại, hắn vậy mà chinh phục châu Âu hảo môn kia Napoli fan bóng đá, những này lúc trước hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đặng Hán Văn lập tức song quyền nắm chặt, tâm bên trong âm thầm phát thệ, hắn nhất định phải hảo hảo địa cố gắng, tranh thủ đuổi theo Giang Thần bộ pháp. Cầu tiến vào. 22, Thần ghi bàn trợ giúp kia Napoli san bằng tỷ số trận đấu, ghi bàn về sau, Thần cũng không có chúc mừng, mà là trầm mặt đi trở về nửa chẳng, xem ra công phá mình ông chủ cũ cầu môn, Thần tâm tình cũng là rất phức tạp a. Sir Caesar Post giải thích khách quý mạ tộc chia lập tức nói. Chương 775. Ngẽ con mới để không sợ cọp. Chương 775, ngẽ con mới để không sợ cọp. Giang Thần ra sân về sau, kia Napoli xem như thời gian dần qua đi đến quỹ đạo, hiện tại bọn hắn lại san bằng tỷ số trận đấu, lần này đối với Bạt Mạ đến nói, phía sau tranh tài đem sẽ phi thường khó khăn. Sir Caesar Post giải thích khách quý mạ tộc chia nói đúng vậy, lúc này, Bạt Mạ fan bóng đá càng là lo lắng, bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được cùng Giang Thần đối địch, đến tột cùng là cỡ nào căm tức sự tình. Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Ge ạ vợ xạ là ngồi không yên, hắn lập tức đi tới bên sân, lớn tiếng la lên, nhắc nhở lấy Bạt Mạ cầu thủ không phải bị hai cái này ném cầu ảnh hưởng. Kế tiếp theo dựa theo trước đó bố trí đến đá, vững chắc phòng thủ chờ đợi cơ hội phản kích ra ngoài. Bạt Mạ đám cầu thủ, lực chấp hành phương diện còn là rất không tệ, lúc này, tâm tình của bọn hắn vẫn không có loạn, vững chắc phòng thủ. Mà kia Napoli là thời gian dần qua tìm tới cảm giác, bọn hắn lập tức phát động tiến công, uy hiếp Bạt Mạ cầu môn. Kia Napoli tựa hồ tìm được đột phá khẩu, chính là tấn công mạnh Bạt Mạ bên phải đường, Đặng Hán Văn vị trí. Kia Napoli đám cầu thủ đều cảm thấy Đặng Hán Văn bên này sẽ trở thành Bạt Mạ uy hiếp, bọn hắn hy vọng từ cái này bên trong xé mở lỗ hổng, công kích Bạt Mạ cầu môn. Kia Napoli ở giữa sân ba chuyển hai ngược lại phía dưới, bóng đá nhanh chóng đi tới Zinski dưới chân, Zinski lập tức dẫn bóng, hướng về Đặng Hán Văn liền xông tới. Zinski tốc độ không nhanh, dưới chân kỹ thuật cũng không phải là đặc biệt hoa lệ, nhưng là dưới chân hắn kỹ thuật vô cùng thực dụng ngắn gọn, không có chút nào dây dưa dài dòng đối mặt với Đặng Hán Văn phòng thủ, Zinski đột nhiên một cái ngang phát cầu, quay người dẫn bóng hướng trung lộ dẫn bóng mà đi. Đặng Hán Văn lập tức quay người chăm chú điệu dán đi lên, muốn dán Zinski, không cho Zinski bất kỳ lỗ hổng. Thế nhưng là, ngay tại hắn nhào đi ra nháy mắt, vừa mới biến hướng Zinski đột nhiên lại một cái trừ cầu, đem bóng đá trừ hướng đường biên. Zinski một cái lắc mình, nháy mắt qua rơi Đặng Hán Văn, dẫn bóng dưới ngọn nguồn. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô, cho Zinski cổ vũ động viên. Qua rơi Đặng Hán Văn, Zinski trong lòng nhẹ nhõm không thôi, xem ra cái này Đặng Hán Văn quả nhiên là Bạt Mạ uy hiếp. Zinski lập tức hạ quyết tâm, kế tiếp theo tấn công mạnh Đặng Hán Văn bên này. Zinski đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua vòng cấm bên trong, sau đó trực tiếp vây lui chuyển bên trong. Trung Quốc Đặng, xinh đẹp. Xinh đẹp chùi bóng, Đặng Hán Văn trực tiếp một cái chớp sèn, đem Zinski dưới chân bóng đá cho sèn rơi, xinh đẹp phòng thủ. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá cũng là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Đặng Hán Văn, xem ra gia hỏa này quả nhiên vẫn là có chút thực lực. Dư Kỳ thì là hơi nghi hoặc một chút, gia hỏa này không phải bị mình qua rơi đây, làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo rồi? Dư Kỳ thật là kinh dị không thôi, Đặng Hán Văn đúng là bị Dư Kỳ đã cho rơi, nhưng là cũng không có bị triệt để địa vứt bỏ. Đừng nhìn Đặng Hán Văn vóc dáng tựa hồ rất lớn, nhưng là hắn xoay người tốc độ hay là rất nhanh, mà lại tốc độ của hắn không chậm, lực bộc phát thì là càng thêm xuất sắc. Qua rơi Đặng Hán Văn, Dư Kỳ không hiểu rõ lắm Đặng Hán Văn đặc điểm, cái này cho Đặng Hán Văn thời cơ lợi dụng. Hắn trực tiếp từ phía sau bên cạnh xông lên, nhìn đúng thời cơ, một cái chớp sẹn, đem Zinski dưới chân bóng đá cho sẹn ra đường biên. Hoa nha, rất không tệ phòng thủ, Trung Quốc Đặng tố chất thân thể còn thực là không tồi, Zinski lần này là chủ quan, cho Trung Quốc Đặng cơ hội. Sơ Cát Sơ Vót giải thích khách quý mạ tộc chia cũng nói. Lúc này, Dư Kỳ không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, từ thảm cỏ đứng lên Đặng Hán Văn, Dư Kỳ thật sự là kinh dị không thôi, thân thể của người này tố chất lại lốt như vậy, xem ra chính mình thật là xem thường hắn, tiếp xuống tranh tài nhưng phải ứng phó cẩn thận đường biên cầu. Kia Napoli hậu vệ biên Hy Dạ, trực tiếp đem đường biên cầu cho ném ra, Dư Kỳ dùng thân thể dựa vào Đặng Hán Văn, đem bóng đá giao cho đạp ghi bàn trận Hy Dạ. Hy Dạ không nói hai lời, trực tiếp vung mạnh chân, hung hăng co lại, đem bóng đá chuyển tiến vào mặt mạ vòng cấm. Hy Dạ chuyền bên trong. Sơ Cát Sơ Vót sướng ngôn viên bạ rộn nhi lập tức lớn tiếng la lên. Vòng cấm trung lộ, Giang Thần cùng Di Sệ Xạ Giờ hai người đồng thời nhảy dựng lên, liều mạng hất đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Thần đánh đầu công cửa. Sơ Cát Sơ Vót giải thích khách quý mạ tộc trịa lớn tiếng hô quát lên, hiện trường mặt mạ fans hâm mộ bóng đá là khẩn trương không thôi. Hoa nha, kém một chút, bóng đá cao hơn sáng ngang, nếu như quả cầu này hơi lại thấp một chút, quả cầu này đem tất tiến vào không thể nghi ngờ, xem ra hôm nay thần là không có bất kỳ cái gì lưu thủ a, Sơ Cát Sơ Vót sướng ngôn viên bạ rộn nói. Sau khi rơi xuống đất, Di Sệ Xạ Giờ một mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Giang Thần, gia hỏa này thực tình là quá mạnh, vô luận là tại rơi xuống đất địa phán đoán, hay là tại tố chất thân thể bật lên năng lực cùng đánh đầu năng lực bên trên đều vô cùng xuất sắc, gia hỏa này tại vòng cấm bên trong quả thực chính là một cái không bá, rất khó phòng thủ. Cửa cầu, Bạt Mạ đem cửa cầu lái đi ra ngoài, trước trận Sệ Dạ vô lộ trực tiếp đánh đầu đưa đỏ, bóng đá rơi xuống Phở Hệ Đi A Ý dưới chân, Phở Hệ Đi A Ý lập tức dẫn bóng chuẩn bị đột phá đáng tiếc, kia Napoli đám cầu thủ phòng thủ rất chặt chẽ, hắn không có cơ hội. Phở Hệ Đi A Ý đành phải đem bóng đá chuyền đi, bóng đá lăn hướng Sệ Dạ vô lộ. Quay thân Sệ Dạ vỗ lộ không có ngừng cầu, trực tiếp nghiêng người đem bóng đá đưa hướng đường biên rồi chỉ rổ cả kỳ tạm nghỉ đi lên, hắn lập tức dẫn bóng đột phá. Thế nhưng là, kia Napoli hậu vệ biên Hy Dạ phòng thủ rất nghiêm mật, hắn không có cái gì cơ hội. Ngay tại rồi chỉ rổ cả kỳ tạm nghỉ vô kế khả thi thời điểm, Đặng Hán Văn từ phía sau vọt lên, trực tiếp bộ bên cạnh đi. Trung Quốc Đặng đi lên, hắn kiến tạo đến trước trận. Sơ Cát Sơ Vót sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ rất kinh ngạc, trước lúc này trong trận đấu, Đặng Hán Văn thế nhưng là rất ít kiến tạo đến trước trận đi, bởi vì hắn một mực tại mệt mỏi phòng thủ, bị Zinski áp chế phải rất lợi hại. Thế nhưng là mọi người cũng không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, Đặng Hán Văn lại còn dám đi lên đỉnh, đi tham dự vào tiến công bên trong đi. Rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nhì nhìn thấy Đặng Hán Văn trước cắm, tại Cúp Châu Á trong trận đấu, hắn cùng Trung Quốc từng có giao thủ, hắn biết cái này Trung Quốc hậu vệ biên kiến tạo năng lực còn được, hắn không do dự, trực tiếp đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, hắn đem bóng đá chuyển cho trước cắm Đặng Hán Văn. Quả cầu này rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nhì cũng không có cho dưới chân, mà là cho một cái lúc trước tính toán, cái này khiến Đặng Hán Văn cảm giác được vô cùng dễ chịu, hắn cấp tốc truy hướng bóng đá. Đồng thời hắn còn ngẩng đầu quan sát đến, kia Napoli vòng cấm bên trong tình huống đột nhiên, Đặng Hán Văn hai mắt tỏa sáng, hắn cấp tốc đuổi kịp bóng đá, không có ngừng cầu, trực tiếp vung mạnh chân một cước xoa hướng lăn về phía trước bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá lập tức từ Đặng Hán Văn dưới chân bay ra ngoài, tại không trung cấp tốc xoay tròn lấy, vạch lên một đạo xinh đẹp đường vòng cung, bay thẳng tiến vào kia Napoli vòng cấm. Chương 776, Thiết huyết quân đoàn. Chương 776, Thiết huyết quân đoàn. Chuyền bên trong. Trung Quốc Đặng không ngừng cầu, trực tiếp chuyền bên trong. Sơ Cát Sơ Vót sướng ngôn viên bạ rộn nhì lớn tiếng la lên Đặng Hán Văn đường biên chuyển bên trong hiện tại sát thực cũng không khá lắm, có nhiều khi hắn chuyển bên trong đều không quá tinh chuẩn, nhưng là lần này hắn chuyển bóng sát thực vừa đúng. Kia bóng đá cấp tốc xoay tròn lấy, vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu đường vòng cung, trực tiếp vòng qua trước điểm phòng thủ kia Napoli hậu vệ Cú Lì Bạ Lì, sau đó bóng đá cấp tốc hướng về sau xoay tròn. Sệ Dạ Vô Lô, Sệ Dạ Vô Lô đánh đầu công cửa. Sơ Cát Sơ Vót giải thích khách quý mạ tộc chia lập tức hưng phấn địa gầm hết lên, hiện trường tất cả vạt mạ fan bóng đá cũng là kích động nhảy dựng lên. Bang một tiếng. Sệ Dạ Vô Lộ thư thư phục phục đội lên quả cầu này lập tức cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn, cầu nhanh nhanh chóng, lực lượng mười phần. Tại mặt mạ fan bóng đá vô song ánh mắt hưng phấn bên trong, kia Napoli thủ môn sẽ vẽ lập tức nhảy dựng lên, nghiêng người đơn trưởng nhào về phía bóng đá. 3. Sẽ vẽ tay phải rắn rắn chắc chắc địa đánh vào bóng đá bên trên, bóng đá lập tức bắn ngược ra ngoài. Nhào ở. Sẽ vẽ đem bóng đá cho phát ở, xinh đẹp cứu thua. Sơ Cát Sơ Vót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng la lên, rất kích động. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá thì là nháy mắt buộc phát ra nồng đậm tiếc hận âm thanh. Nhiều cơ hội tốt, quả cầu này còn có, Phở Hệ Đi A Y. Sơ Cát Sơ Vót giải thích khách quý mạ tộc chia đột nhiên bạo uống, hiện trường mặt mạ fan bóng đá lập tức lại hưng phấn lên. Phở Hệ Đi A Y cấp tốc xông lên, trực tiếp ngã xuống đất chừa sẻn, sẻn hướng bắn ra đến bóng đá. Vang. Phở Hệ Đi A Y sẻn bên trong kia bắn ra đến bóng đá thế như lôi đình địa bay tiến vào kia đại đại không môn, hung hăng nện ở màu trắng cầu trên mạng, đẩy ra một trận màu trắng bọt nước. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ Cát Sơ Vót giải thích khách quý mạ tộc chia lập tức kích động gầm hét lên. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá lập tức kích động nhún nhảy, tâm tình là phi thường tốt, cao hứng phi thường, từng cái tựa như là hướng đầu cùng thường đồng dạng. Phở Hệ Đi A Y, a a a a a a. Sơ Cát Sơ Vót giải thích khách quý mạ tộc chia phi thường kích động gầm hét, kia thật dài âm cuối là kéo dài không dứt. A. Mặt mạ lại đi bàn, bọn hắn lần nữa công phá kia Napoli cầu môn, cái này vượt quá rất nhiều người đón trước, thật sự là đánh không chết thập tự quân a. Sơ Cát Sơ Vót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá là phi thường hưng phấn, kích động toát ra. Quả cầu này đi vào hay là vô cùng xinh đẹp, mặt mạ một bộ này tiến công đánh cho là rất không tệ, đương nhiên nhất là Trung Quốc đặng chuyển bên trong phi thường tinh chuẩn, Sệ Dạ Vô Lộ đánh đầu kỳ thật liền nên ghi bàn, sẽ vẽ nhào ở Sệ Dạ Vô Lộ đánh đầu, lại nhào không ngừng Phở Hệ Đi A Y bộ bắn. Sơ Cát Sơ Vót giải thích khách quý mạ tộc chưa nói. 32, sân nhà tác chiến mặt mạ, lại một lần nữa đem ghi bàn cho vượt qua, xem ra trận đấu này tựa hồ là hướng phía mặt mạ, có lợi phương hướng phía trước tiến vào a, Sở Kai Sở Post sướng ngôn viên Bạ Rồ Ni nói. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Ge Ạ Vợ Sạ là phi thường hưng phấn, phản phất một nháy mắt trẻ mười mấy tuổi đồng dạng, hắn ở đây bên cạnh là giật nảy mình, đồng thời hắn cũng là lớn tiếng nhắc nhở lấy bắt mạ đám cầu thủ, phòng thủ, kế tiếp theo vững chắc phòng thủ. Bắt mạ đám cầu thủ lập tức vững chắc phòng thủ, kia Napoli đám cầu thủ thì là phát động tấn công mạnh. Kia Napoli lập tức phát động hùng mạnh công kích, kia Napoli vẫn như cũng là tiến công đặng Hán Văn bên này, lần này Zinski là phi thường nghiêm túc, cầm ra bản thân 100% thực lực cùng lực chú ý, tại điên cuồng tấn công, đánh thẳng vào đặng Hán Văn. Đặng Hán Văn lần này liền cảm thấy áp lực lớn vô cùng, thậm chí đều không thở nổi. Đặng Hán Văn là có nhất định thực lực, tố chất thân thể cũng là không sai, hắn là có tiềm lực rất lớn. Nhưng là hiện tại hắn hay là tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm quá khiếm khuyết, Zinski một khi nghiêm túc lên, đặng Hán Văn lập tức liền có chút bận không qua nổi. Khoảng thời gian này, đặng Hán Văn bên này là thần hồn nát thần tính, đặng Hán Văn cũng là nhiều lần bị Zinski cho đột phá. Hắn cái này bên trong đã trở thành bạt mạ áp lực lớn nhất một bên. Đương nhiên, tại đoạn thời gian này bên trong, đặng Hán Văn vẫn có một ít khiến người hai mắt tỏa sáng biểu hiện được, cái này khiến mọi người thấy đặng Hán Văn thực lực, bất quá vẫn là câu nói kia, đặng Hán Văn quá năm, kinh nghiệm quá khiếm khuyết. Lần này, Zinski đột nhiên biến hướng ra tốc lại biến hướng, liền đem đặng Hán Văn cho vứt bỏ, cứ việc đặng Hán Văn tốc độ không sai, nhưng là Zinski gắt gao kẹp lại vị trí, đem đặng Hán Văn cho kẹt tại sau lưng. Nguy hiểm. Zinski bên trong cắt tiền đến, bạt mạ nguy hiểm. Sir Casper giải thích khách quý mạ tộc triệu lập tức lớn tiếng la lên. Vòng cấm bên trong, bạt mạ trung vệ hạ cọ Pony lập tức cấp tốc nhào tới, đi lên chặn đường bên trong cắt Zinski. Thế nhưng là, ngay tại hắn lao ra nháy mắt, dựa vào đặng Hán Văn Zinski đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng từ hạ cọ Pony bên người lan hướng phía sau hắn. Zinski xuyên qua, nguy hiểm, thần ngay tại ở đâu? Sir Casper Post giải thích khách quý mạ tộc triệu lập tức khẩn trương la lên. Hiện trường bên trong, bạt mạ fans hâm mộ bóng đá cũng là một nháy mắt khẩn trương tới cực điểm, thậm chí tâm bên trong còn sinh ra sợ hãi một hồi cảm giác. Bóng đá nhanh chóng hướng về trung lộ quay lại đây, Giang Thần liếc một cái cầu môn trước sở trả cổ xạ vị trí, sau đó lập tức có chút nghiêng người, hung hăng một cước quất hướng quay lại đây bóng đá. Thần sút gôn. Sở Cát Sở Post sướng ngôn viên Bạ Rồ Ni là phi thường kích động gầm thét, hiện trường bạt mạ fan bóng đá tâm bên trong kinh hãi không thôi. Ai nha, thần vậy mà không có đá phải bóng đá, trời ạ. Sở Cát Sở Post giải thích khách quý mạ tộc triệu lập tức dị thường khiếp sợ gầm thét. Toàn bộ sở tạ đi ổ ẹn nỉ ổ tạ đi nỉ bên trong cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, không có người sẽ nghĩ tới Giang Thần vậy mà đá không đến bóng đá, đây là ai cũng không nghĩ tới. Trời ạ, Giang Thần làm sao lại xuất hiện dạng này sai lầm đâu? Đây là đang nói đùa chứ? Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư a. Nhưng là, chuyện như vậy chính là phát sinh ở mọi người trước mắt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng là, Giang Thần cũng không có kinh ngạc đến ngây người, ngược lại khỏe miệng của hắn còn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Kỳ thật, Giang Thần vung mạnh chân căn bản cũng không có muốn đá trúng bóng đá, đây chỉ là một lừa gạt tính cực mạnh động tác giả, rất hiển nhiên cái này hiệu quả rất không tệ, toàn trường tất cả mọi người bị lừa. Giang Thần vung mạnh đi ra chân phải cấp tốc rơi xuống đất, sau đó chân trái cấp tốc từ rơi xuống đất chân phải đằng sau vòng qua, chân trái mũi chân hung hăng từ phía sau đá hướng quay lại đây bóng đá. Quay người cắm hoa, cực kỳ hiếm thấy sút gôn phương thức. Bóng đá cấp tốc hướng về phía trước lăn ra ngoài, cầu môn trước bạt mạ thủ môn sở trả cổ xạ là một điểm phản ứng đều không có, bóng đá liền cấp tốc lăn tiến vào cầu môn. Chương 777, chật vật một điểm. Chương 777, chật vật một điểm. Toàn bộ sở tạ đi ổ ẹn nỉ ổ tạt đi nỉ bên trong người, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt này, sở tạ đi ổ ẹn nỉ ổ tạt đi nỉ chim tận người tuyệt. Nha, cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Ác ma, thần. Sở Cát Sở Post sướng ngôn viên Bạ Rồ Ni lập tức kích động gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội, âm cuối càng là không ngừng nghỉ điệu kéo dài. Cắm hoa sút gôn. Thần lừa gạt tất cả chúng ta, hắn lần thứ nhất vung mạnh chân căn bản cũng không có muốn sút gôn, hắn có hậu chiêu, cắm hoa sút gôn. Hoa a, thần cái này giảo hoạt ma quỷ, hắn lừa gạt tất cả chúng ta. Sở Cát Sở Post giải thích khách quý mạ tộc triệu cũng là kích động gầm hét. Hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá thì là một trận địa ngây người, Giang Thần cho bọn hắn mang tới biểu hiện quả thực là quá rung động, bọn hắn đều ngộp. 33. Tại nửa hiệp sau tranh tài thứ 35 phút thời điểm, kia Napoli lần nữa san bằng tỷ số trận đấu, ghi bàn chính là thần. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Rồ Ni lập tức kích động gầm thét, tâm tình vô cùng hưng phấn. Hiện trường kia Napoli viên môn thì là phi thường hưng phấn, từng cái kích động phóng tới Giang Thần, Mertens càng là hưng phấn địa nhảy lên Giang Thần phía sau lưng. Nhưng là Giang Thần thì là không có bất kỳ cái gì chúc mừng ý tứ, biểu lộ cũng không có đặc biệt kinh hỉ, vô cùng bình tĩnh, liền cùng trận đấu này không có hẳn cái gì là đồng dạng. Mắt thấy Giang Thần phản ứng, bạt mạ fans hâm mộ bóng đá là vui mừng không thôi, quả nhiên Giang Thần còn là tưởng niệm lấy bọn hắn. Mắt thấy Giang Thần đánh tiến vào một hạt như thế kinh thế hai tục ghi bàn, bạt mạ fan bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần. Sở tạ đi ổ ẹn nỉ ổ tạt đi ní bên trong vang lên cả tiếng vỗ tay như sấm, Giang Thần là vô cùng cảm kích. Nhưng là, tranh tài còn chưa kết thúc, hiện tại tranh tài đã tiến vào nhất gây cấn thời điểm. Tranh tài chỉ còn lại có sau cùng hơn 10 phút dáng vẻ, nhưng là trên sân bóng ghi bàn là 33, cái này ghi bàn bạt mạ có thể tiếp nhận, nhưng là kia Napoli không chịu nhận. Kia Napoli lập tức phát động sau cùng tấn công mạnh, hướng về bạt mạ cầu môn tiến công, bọn hắn hy vọng có thể cầm xuống trận đấu này. À lản tại đường biên cao tốc dẫn bóng, sau đó đột nhiên xuyên qua trung lộ hẹ miệng cùng lên đến trực tiếp một cước giúp bắn, đáng tiếc bóng đá đánh vào bạt mạ trung vệ ạ cỏ bò nỉ trên thân. Bất quá, bóng đá lại đạn đến Mertens dưới chân, bạt mạ fan bóng đá là khẩn trương không thôi. Thế nhưng là, Mertens lại không nắm chắc được cơ hội, một cước bắn phá đem bóng đá đá hướng bầu trời 2 phút về sau, kia Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội, hẹ miệng một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa tiến vào bạt mạ vòng cấm. Giang Thần trực tiếp cao cao điệu nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá, bóng đá cấp tốc bay về phía bạt mạ cầu môn. Tại bạt mạ fan bóng đá lo lắng âm thanh bên trong, bạt mạ thủ môn sở trả cổ xạ trực tiếp nhảy dựng lên, hai tay đem bóng đá cho đỡ ra ranh giới cuối cùng, kia Napoli kế tiếp theo phạt góc. Hemi lần này không có trực tiếp đem bóng đá đưa tiến vào vòng cấm, mà là đến một cái chiến thuật phạt góc, sau đó Junski một cước quét ngang, đem bóng đá đẩy hướng đại cấm khu sừng bên trên. Rót gì nổ vật lên, trực tiếp một cước sút xa, đáng tiếc bóng đá thoáng cao hơn xả ngang đoạn thời gian này, bạt mạ là hoàn toàn từ bỏ phản kích, trực tiếp toàn tuyến lui giữ, tham dự vào phòng thủ bên trong đến, chính là vì phòng ngừa kia Napoli tại thời khắc cuối cùng lấy được ghi bàn đoạn thời gian này, hoàn toàn là kia Napoli một chi đội bóng tại tiến công, cái này khiến bạt mạ fans hâm mộ bóng đá thấy là vô cùng khẩn trương. Nhưng là, lúc này bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ vì bạt mạ góp phần trợ uy, bọn hắn biết bạt mạ nhất định sẽ đỉnh qua một đoạn này khó khăn thời gian, trận đấu này, bọn hắn nhất định có thể bảo đảm cái này một điểm. Bạt mạ fan bóng đá cùng đám cầu thủ là mọi người đồng tâm hiệp lực, quá chú tâm vùi đầu vào phòng thủ bên trong đi, bọn hắn một lần lại một lần địa chắn lỗ thương, ngăn cản kia Napoli đi bàn, bọn hắn là kích động không thôi, đồng thời cũng là kiên định không thay đổi, bọn hắn tin tưởng vững chắc, bọn hắn có thể cầm tới một điểm. Bất chi bất giác tranh tài đã tiến vào tổn thương ngừng bộ lúc, chỉ cần bọn hắn đứng vững cuối cùng này 2-3 phút, cái này một điểm bọn hắn liền xem như nắm bắt tới tay. Bạt mạ mọi người đồng tâm hiệp lực địa phòng thủ, để kia Napoli cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Lúc này, kia Napoli đám cầu thủ phản phất cảm giác được bạt mạ phòng tuyến tựa như là một khối tấm sắt đồng dạng, không có chút nào sơ hở có thể nói. Kia Napoli là càng ngày càng nhanh nóng nảy, tiến công cũng là càng ngày càng không có chương pháp. Bạt mạ chính là hy vọng nhìn thấy kia Napoli dạng này, kia Napoli càng như vậy lo lắng, bọn hắn phòng thủ thì càng nhẹ nhõm. Bất quá lúc này, bên sân bạt mạ huấn luyện viên trưởng Ze Avsa là vô cùng khẩn trương, hắn hận không thể trận đấu này lập tức kết thúc, cuối cùng này 2-3 phút, đối với hắn mà nói quả thực chính là dày vò, đối với tất cả bạt mạ fan bóng đá đến nói, cũng là dày vò. Lúc này, bạt mạ đám cầu thủ đều tại cắn răng kiên trì, liều tận toàn lực của mình, đến bảo đảm trận này thế hòa. Mà kia Napoli đám cầu thủ cũng là tại tận chính mình cố gắng lớn nhất tiến công, bọn hắn còn muốn ghi bàn, bọn hắn nghĩ muốn lấy trận đấu này. Tranh tài đã tiến vào cuối cùng một phút, ta cảm thấy trận đấu này kết quả đã định, song phương là chiến thành 33 hòa. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Zoni nói. Đúng vậy, kia Napoli là không có cơ hội, hôm nay bạt mạ đánh rất khá, ba cầu bức hòa kia Napoli, đây chính là không có mấy chi đội bóng có thể làm được, bạt mạ hôm nay biểu hiện được vô cùng hoàn mỹ. Sơ cái sở post giải thích khách quý mạ tộc chia, cũng là đối bạt mạ không tiếc ca ngợi chi tử. Lúc này, bạt mạ fans hâm mộ bóng đã tại bắt đầu đếm ngược, bọn hắn đã không kịp chờ đợi hy vọng trận đấu này kết thúc. Nhưng ngay lúc này, đại cấm khu bên ngoài, kia Napoli giữa trận giọt gì nổ cũng biết thời gian không nhiều, hắn không có cách nào, trực tiếp hung hăng một cước quất hướng bóng đá, đến một cước sút xa. Giọt gì nổ sút xa. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Zoni hô. Bất quá, lúc này tất cả mọi người không coi trọng giọt gì nổ sút xa, bởi vì bạt mạ vòng cấm bên trong tất cả đều là người, phản phất chính là một bức tường ngăn ở cái kia bên trong đồng dạng, giọt gì nổ căn bản không có biện pháp đánh xuyên qua cái này phòng tuyến nha. Quả nhiên, bóng đá hung hăng đánh vào vòng cấm bên trong kia Napoli tiền đạo Mertens trên thân. Bóng đá đánh vào Mertens trên thân, kia Napoli bỏ lỡ cuối cùng một cơ hội duy nhất, tranh tài sắp kết thúc. Sơ cái sở post giải thích khách quý mạ tộc chia lập tức nói. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, bọn hắn biết tranh tài liền phải kết thúc, bọn hắn muốn lấy cái này chật vật một điểm. Toàn trường tất cả mọi người nhìn về phía sân bóng bên trong trọng tài, bọn hắn tựa hồ là tại nhắc nhở lấy trọng tài nên tiếng còi đồng dạng. Chương 778, tuyệt thế yêu nghiệt. Chương 778, tuyệt thế yêu nghiệt. Thần. Bóng đá đạn đến giang thần dưới chân. Đột nhiên, Sơ Cát Sơ Hốt giải thích khách quý mạ tộc Triệu La hoảng lên, bởi vì hắn trông thấy bóng đá lăn đến vòng cấm bên trong giang thần dưới chân, hắn lập tức khẩn trương lên. Sơ Tạ Đi Oenni ổ tạt đi ni bên trong, cũng có bạt mạ fan bóng đá mắt thấy giang thần tại vòng cấm bên trong cầm banh, bọn hắn cũng là lập tức khẩn trương lên, vô cùng khẩn trương. Vòng cấm bên trong, bạt mạ phòng thủ đám cầu thủ thì là càng khẩn trương hơn. Khoảng cách giang thần gần nhất ạ có Bonnie thì là khẩn trương nhất một cái, mắt thấy giang thần cầm banh, hắn hai lời không sai liền trực tiếp một cái ngã xuống đất chượt sèn hướng giang thần dưới chân bóng đá. Mắt thấy ạ có Bonnie chượt sèn tới, giang thần cấp tốc ngang một nhóm cầu, tránh thoát ạ có Bonnie chượt sèn, đồng thời hắn cũng có đối mặt bạt mạ cầu môn lỗ hổng. A, ai ạ có Bonnie quá lỗ mãng, thần có lên chân không cầm cố, nguy hiểm. Sơ cái sở post giải thích khách quý mạ tộc chia, lúc này vô cùng gấp gáp địa gầm hết lên. Sơ tạ đi Oenni ổ tạt đi ni bên trong, tất cả bạt mạ fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong cũng là phi thường hoảng sợ, thậm chí còn có gia hỏa hoảng sợ phải hét lên. Thậm chí, còn có bạt mạ fans hâm mộ bóng đá, lớn tiếng cầu khẩn nói, đừng a, thần. Không muốn a, chúng ta ác ma. Giang thần lúc này phảng phất đưa thân vào độc lập thế giới, lỗ tai của hắn là hoàn toàn an tĩnh, hắn căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì, cũng không nhìn thấy có quan hệ với cầu ngoài cửa bất kỳ vật gì, tâm hắn bên trong cùng não hải bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là đem bóng đá cho đưa ghi bàn cửa bên trong đi. Mắt thấy mình phảng qua ạ có Bonnie, trước người xuất hiện một mảnh lỗ hổng, Giang Thần lập tức cấp tốc vung chân, quất hướng bóng đá, sút gôn. Sút gôn. Thần lên chân sút gôn. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhị là kích động gầm thét. Vòng cấm bên trong, bắt mạ đám cầu thủ là hoảng sợ không thôi, Di Sệ Xạ Dở cùng Đặng Hán Văn mắt thấy Giang Thần sút gôn, hắn lập tức từ hai cái phương hướng cấp tốc ngã xuống đất trượt sẽ tới, đến chặn đường Giang Thần sút gôn. Vung mạnh chân Giang Thần tại sắp rút chúng bóng đá thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trượt sèn tới Di Sệ Xạ Dở cùng Đặng Hán Văn, trong lòng của hắn tưởng niệm lóe lên, dưới chân mắt cá chân đột nhiên lắc một cái, hắn nháy mắt biến rút vị phát, nhẹ nhàng đem bóng đá lại một lần nữa ngang phía bên phải một nhóm, hiện lên trượt sèn tới Di Sệ Xạ Dở. Giả bắn thật trừ, thần trừ qua Di Sệ Xạ Dở, cơ hội. Sơ cái sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn y cách kích động gầm thét. Hiện trường phạt mạ fan bóng đá thì là hoảng sợ tới cực điểm. Bên sân phạt mạ huấn luyện viên trưởng Rea vợ xạ càng là song tay thật chặt địa dắt lấy khăn lông màu trắng, kia khăn mặt đều bị kéo biến hình, phảng phất sau một khắc liền muốn bị xé nứt đồng dạng. Hoàn ý rồ xông đi lên chen chân vào, hắn muốn đem bóng đá cho đâm rơi. Sơ cái sơ hót giải thích khách quý mạ tộc chia cũng là khẩn trương nói. Lúc này hắn có thể cảm giác được hô hấp của hắn đều rất khó khăn, thật là quá khẩn trương. Tại di sẽ xạ dở trượt sẹn thời điểm, Hoàn ý rồ từ phía sau vọt lên. Lúc này hắn mắt thấy Giang Thần đem bóng đá ngang hướng một nhóm, hắn nháy mắt vui mừng, hắn cơ hội đến, hắn lập tức chen chân vào đâm hướng bóng đá, hắn muốn đem bóng đá từ Giang Thần dưới chân cho đâm rơi, dạng này bạt mà nguy cơ liền tiếp xúc. Thế nhưng là, ngay tại Hoàn Ý Rồ chen chân vào đồng thời, Giang Thần đùi phải đột nhiên đường vòng bóng đá bên ngoài, đem bóng đá hướng bên trái đằng trước nhẹ nhàng kéo một phát. Giang Thần cái này kéo cầu quả thực diệu đến đỉnh phong, hắn kịp thời tránh thoát sau lưng Hoàn Ý Rồ chùi bóng, đồng thời lại từ chừa xẻn quá khứ gì sẽ xạ giờ chỗ sau lưng tìm tới khe hở, cấp tốc trước cắm, trực tiếp đối mặt bạt mạ cầu môn. A, quá khứ rồi. Chơi ạ. Thần gia hỏa này là làm sao làm được? Hắn qua đi, hắn giết ra khỏi chúng đây, hắn qua rơi bạt mạ toàn bộ phòng tuyến, trời ạ, tên yêu nghiệt này ra hỏa. Lúc này, Sir Caster Pot giải thích khách quý mạ tộc chia đã có nổi điên dấu hiệu, hắn hoàn toàn bị Giang Thần biểu hiện cho chấn kinh. Toàn trường tất cả fan bóng đá đều bị Giang Thần biểu hiện cho chấn kinh, bọn hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần như vậy thân thể cao lớn, lại có thể tại vòng cấm bên trong như vậy không gian thu hẹp bên trong, làm ra thần kỳ như vậy chằn trọc xê dịch, đây quả thực làm cho tất cả mọi người đều nhanh điên, Giang Thần gia hỏa này chẳng lẽ không phải người, là hóa thân của ma quỷ? Tại nhỏ như vậy không gian bên trong, tại nhiều người như vậy phòng thủ dưới, cho dù là cái kia giỏi về chẳng chọc xê dịch Argentina vừa bóng đá Messi, cũng rất khó hoàn thành dạng này đi hơn người. Giang Thần biểu hiện quả thực chấn kinh tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Giang Thần trực tiếp chẳng chọc xê dịch, từ khe hở giữa đám người bên trong giết ra một đường máu, trực tiếp đối mặt bạt mạ cầu môn. Bạt mạ đám cầu thủ sở trả cổ xạ, lúc này vô cùng hoảng sợ, mắt thấy Giang Thần giết tiến đến, hắn lập tức cấp tốc xông đi lên chặn đường Giang Thần. Thế nhưng là Giang Thần căn bản không có cho sở trả cổ xạ cơ hội, cũng không có cho cấp tốc từ bên cạnh sông lên gạ lì ổ đỏ cơ hội. Từ khe hở giữa đám người bên trong giết ra về sau, Giang Thần ngay lập tức cấp tốc bảy chân, một cước đem bóng đá đẩy hướng cầu môn xa nhà trụ. Sút gôn. Thần một cước đẩy bắn. Sơ cái sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ kích động gầm hét, thanh âm kia liền như là trên bầu trời vang lên tiếng sấm âm thanh, hung hăng gõ toàn trường tất cả bạt mạ fan bóng đá trái tim. Mắt thấy Giang Thần lên chân sút gôn, sở tạ đi ổ ẹn nhỉ ổ tạt đi nhỉ bên trong bạt mạ fan bóng đá nháy mắt tuyệt vọng, từng cái cứ như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm kia nhấp nhô bóng đá. Bọn hắn có thể cảm giác được, lòng của bọn hắn đã chết rồi. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Rea vợ xạ trực tiếp thân thể hơi trao đảo một cái, kém một chút trực lăng lăng hướng sau quẳng đố lại trình bày. Mà kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ỉ thì là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, đồng thời cảm giác được khoang ngực của mình bên trong bị một cổ trích nhiệt dòng nước gấm cho hung mãnh địa va đập vào, phảng phất sau một khắc liền muốn đem lồng ngực của hắn cho no bạo đồng dạng. Mắt thấy Giang Thần lên chân đẩy bắn, cầu môn trước sở trả cổ xạ lập tức nghiêng người chết thẳng cẳng bắn ra đi, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài đi chặn đường kia cấp tốc nhấp nhô bóng đá. Nhưng là Giang Thần sút gôn cầu nhanh quả thực quá nhanh. Sở trạ cổ xạ tận gốc cái bóng đều không có đụng phải, bóng đá liền một đầu đâm tiến vào bạt mạ cầu môn. Yên tĩnh. Sở tạ đi ổ en ni ổ tạt đi ni sân bóng hoàn toàn yên tĩnh. Cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào. Sở cái sở hót sướng ngôn viên bạ dồn nhi, đồng nhiên từ trên vị trí của mình trống lên, song tay thật chặt địa nắm lấy trước người mịt rổ phổn tựa như là một vị dốc n, dồn thanh niên đồng dạng, vong tình gào thét. Tuyệt sát. Tuyệt sát. Thần tại tranh tài một viên cuối cùng, tuyệt giết hắn ông chủ cũ bạt mạ. Đây là một cái lãnh khốc gia hỏa. Đây là một cái cực kỳ lãnh huyết gia hỏa. Hắn tại một khắc cuối cùng, đem hắn ông chủ cũ bạt mạ đẩy tiến vào địa ngục. Sơ cái sơ bot giải thích khách quý mua mạ tộc chia, cực độ khiếp sợ nói. Toàn trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều điên cuồng, từng cái trên khán đài là giật nảy mình, thậm chí có gia hỏa còn vui đến phát khóc. Chương 779, lãnh huyết. Chương 779, lãnh huyết. Kia Napoli fan bóng đá điên cuồng, vô số người, nhận biết, không biết, tại thời khắc này đều thầm tình ôm, kích động gào thét. Mà bạt mạ fans hâm mộ bóng đá thì là ngơ ngác sững sờ ở đâu bên trong, liền như là từng tôn pho tượng. Bạt mạ fan bóng đá tâm tình vô cùng phức tạp, lòng của bọn hắn bên trong đối Giang Thần tràn đầy thâm hậu cảm kích, nhưng lại tràn đầy vô tận phẫn nộ. Một chút bạt mạ fan bóng đá cho rằng, Giang Thần quả thực quá bất cận nhân tình, ở thời điểm này, ngươi vì cái gì còn muốn như thế liều mạng, ở thời điểm này, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua muốn thả chúng ta một ngựa. Ngươi cái này đáng chết lãnh huyết ra hỏa, ngươi thế nào lại là máu lạnh như vậy ra hỏa đâu. Bạt mạ fan bóng đá tâm tình vô cùng phức tạp, trong lòng là vô cùng thất lạc, lúc đầu bọn hắn hôm nay biểu hiện được rất không tệ, thậm chí cho mọi người mang đến một trận phi thường kinh điển thắng lợi, nhưng là đây hết thảy đều bị cái kia lãnh huyết Giang Thần cho hủy đi. Tâm tình của bọn hắn rất không thoải mái. Ghi bàn Giang Thần thì là sững sờ tại đương trường, lúc này, hắn mới từ cái kia độc lập trạng thái bên trong đi ra ngoài, bên tai của hắn vang lên tiếng hoan hô to lớn, hắn cũng nhìn thấy trên khán đài kia Napoli điên cuồng fan bóng đá, cũng nhìn thấy trên khán đài cho vặn vẹo phẫn nộ bạt mạ fan bóng đá. Giang Thần biết hắn làm cái gì. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tâm thảo luận nói, bởi vì ta là kia Napoli cầu thủ. Kia Napoli đám cầu thủ điên cuồng địa chúc mừng, mà Giang Thần thì là yên lặng quay người, đi hướng bên trong vòng, phảng phất đây hết thảy cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng ở thời điểm này. Giang Thần não hải bên trong hiện ra bạt mạ fan bóng đá kéo hành vi. Ngươi ghi bàn, không chúc mừng được không? 43, Giang Thần tại thời khắc cuối cùng gần như lãnh huyết địa tuyệt sát bạt mạ, cái này khiến sở tạ đi ổ ẹn ni ổ tạt đi nỉ biến thành yên tĩnh mộ địa. Cho dù là nhất bi quan bạt mạ fan bóng đá, tại lúc trước cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn hôm nay gặp được như thế bi kịch một màn. Bọn hắn đã từng ác ma, đã từng đội hồn, tại hắn đã từng chiến đấu qua địa phương vô tình tuyệt giết hắn ông chủ cũ, đem hắn ông chủ cũ đẩy vào vực sâu vạn trượng. Tất cả Batman fans hâm mộ bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người. Vô số Batman fan bóng đá không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, nhưng là sự thật ngay tại bày ở trước mặt, bọn hắn không thể không tiếp nhận. Giang Thần, cái này từng để cho bọn hắn vô cùng kích động, vô song hưng phấn, vô song hạnh phúc danh tự, lúc này nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng đắng chát, vô cùng xoắn xuýt, thậm chí là vô cùng phẫn nộ. Ta ác ma, ngươi tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ngươi quên cái này bên trong là ngươi đã từng chiến đấu qua địa phương sao? Ngươi tại sao phải như thế đối đại ông chủ cũ? Chẳng lẽ ngươi liền thật không có chút nào nhớ tình cũ sao? Lúc này, bắt mạ fan bóng đá tâm tình vô cùng phức tạp, nhìn xem Giang Thần bóng lưng trong mắt của bọn hắn tràn đầy bất đắc dĩ, đồng thời càng nhiều hơn chính là thất vọng. Tại rất nhiều bắt mạ fan bóng đá xem ra, hiện tại Giang Thần đã không phải là đã từng Giang Thần. Trên khán đài một vị tóc trắng xóa bắt mạ fan bóng đá, mang phức tạp tâm tình nhìn xem Giang Thần, một hồi lâu sau thật sâu thở dài một tiếng, nhưng sau đó xoay người lắc đầu rời đi sở tạ đi ổ ẻn ni ổ tạt đi ni. Tại hắn sắp bước ra sở tạ đi ổ ẻn ni ổ tạt đi ni thời điểm, hắn nghe tới từ sân bóng bên trong truyền đến ồn ào tiếng chửi rủa, mà cái này tiếng chửi rủa đối tượng không thể nghi ngờ là Giang Thần. Lao thân thể người khẽ run lên, bước chân trì trệ, bất quá lập tức hắn liền cất bước kiên định rời đi cái này bên trong. Sân bóng bên trong, kia Napoli đám cầu thủ tự nhiên là vô cùng hưng phấn, cả đám đều kích động nhảy dựng lên, tại sân bóng bên trong điên cuồng địa chạy vội, phảng phất bọn hắn thu hoạch được mùa giải quán quân đồng dạng, bọn hắn đều điên cuồng địa phóng tới hoàn thành tuyệt sát Giang Thần. Lúc này, kia Napoli đám cầu thủ mới mặc kệ người Giang Thần khánh không chúc mừng, kích động bọn hắn đã quên mất những này, bọn hắn nhanh chóng vọt lên, trực tiếp một tay lấy Giang Thần cho đẩy té xuống đất, sau đó nhao nhao điệu đè lên. Tuyệt sát, tuyệt sát. Trước mặt mạ đội hồn tuyệt sát mạ, tại một khắc cuối cùng tuyệt sát mạ. Thân là một điểm thể diện không giảng, tại một khắc cuối cùng tuyệt sát mạ, thật sự là một vị sát thủ máu lạnh a. Sơ Cát Sở Hốt giải thích khách quý mạ tộc Triệu Thanh Âm phát hàn nói, hắn tựa hồ cũng bị Giang Thần trên thân kia cố hàn khí cho xâm nhập, toàn thân run. Trên khán đài, tất cả các ký giả truyền thông cũng không nghĩ tới Giang Thần sẽ tại quay về mặt mạ sân bóng thời điểm, trình diễn dạng này một màn. Cuối cùng này tuyệt sát cầu thế nhưng là so Giang Thần hát chịt còn muốn cho bọn hắn chấn kinh. Cho dù là không chút nào giảng ân tình, chỉ nói thực lực người Ý, lúc này cũng không khỏi phải cảm thấy Giang Thần gia hỏa này quả thực quá không giảng ân tình, quả thực quá máu lạnh. Các ký giả truyền thông nhao nhao lướt nhau, bọn hắn biết đây là một cái lớn tin tức, giá trị đến bọn hắn sách lớn mà đặc biệt sách lớn tin tức. Nha, thật sự là một trận khiến người kích động tranh tài. Ai có thể nghĩ đến thần sẽ tại sở tạ đi ổ ẻn ni ổ tạt đi ni, vì mọi người mang đến kích động như vậy lòng người biểu diễn đâu. Thần cái này thần đồng dạng danh tự, hắn hoàn thành thần tích tranh tài. Hôm nay chú định là thuộc về hắn thời gian. Sơ Cát Sở Hốt sướng ngôn viên bạ Johnny kích động nói. Nghe tới bạ Johnny lời nói, mạ tộc Triệt thì là lúc thì trắng mắt, thì thầm trong lòng, đúng vậy, đây là thuộc về thần thời gian, giết chủ cũ thời gian. Tiên Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị Y lúc này vô cùng kích động, hắn cũng không nghĩ tới, tại một khắc cuối cùng vậy mà ẩn chứa như thế lớn một cái trứng màu, đây quả thực đều nhanh để trái tim của hắn chịu không được, cái này đáng chết Giang Thần, làm được quả thực thật xinh đẹp. Mà Je ạ vợ Sạ thì là mặt đen thui, lúc này trong đầu của hắn bên trong là một mảnh hỗn não, phảng phất vừa mới kinh lịch nổ lớn đồng dạng. Đầu bên trong một mảnh hỗn độn. Tại Giang Thần đem bóng đá đánh ghi bàn cửa về sau, vốn trận đấu trọng tài chính liền thổi lên vốn trận đấu kết thúc còi huýt, căn bản cũng không có cho bạt mạ bên trong vòng mở cầu cơ hội. Tại tranh tài kết thúc chạm canh gác gầm vang lên một khắc này, bạt mạ fans hâm mộ bóng đá nhao nhao kiệt lực ngã ngồi tại thảm cỏ bên trên, có cầu thủ càng là trực tiếp bày tại thảm cỏ bên trên. Dự bị ra sân Đặng Hán Văn, lúc này là vô cùng không dễ chịu, hắn nằm tại thảm cỏ bên trên, hai mắt vẫn đục mà nhìn chằm chằm vào bầu trời, cả khuôn mặt bởi vì gấp rút thở dốc mà biến đến đỏ bừng, mồ hôi trán theo gương mặt trượt xuống nhỏ tại thảm cỏ bên trên. Không chỉ có là thân thể mệt mỏi, tâm bên trong mệt mỏi hơn. Trận đấu này, hắn ra sân thời gian kỳ thật không hề dài, nhưng là hắn cảm giác đá như thế một hồi thời gian, nhưng so lúc trước hắn đá 2-3 giữa sân giải ngoại hạng còn mệt mỏi hơn, Serie A mùa giải cường độ so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này, Đặng Hán Văn mới biết được, lúc trước hắn đem Serie A mùa giải tưởng tượng quá đơn giản, xem ra hắn mình còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Lúc này, Đặng Hán Văn không khỏi quay đầu, nháy mắt một thân ảnh cao to ra hiện tại trước mắt của hắn. Giang Thần. Đặng Hán Văn nhận ra người tới, đây là vốn trận đấu lựa nóng nhất Minh Tinh, đem bọn hắn phạt mạ đẩy vào vực sâu siêu cấp minh tinh. Chương 780, kinh thiên động địa. Chương 780, kinh thiên động địa. Vừa nghĩ tới Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện, Đặng Hán Văn liền bội phục không thôi, quả nhiên không hổ là thần ca, biểu hiện hôm nay quả thực vô địch, nếu như mình ngày đó có thể có thần ca hôm nay một nửa biểu hiện, dù là 4 phần có một biểu hiện, hắn liền đủ thổi cả một đời. Nghe sân bóng bên trong những cái kia quá kích phạt mạ fan bóng đá mắng Giang Thần thanh âm, Đặng Hán Văn là thở dài một tiếng, hắn cảm thấy hôm nay Giang Thần làm được có chút quá lô mang a, ngươi nhìn vừa mới còn đối với hắn triều bái gieo họ phạt mạ fan bóng đá, nháy mắt đứng tại hắn mặt đối lập. Giang Thần hướng về giống như chó chết bày tại thảm cỏ bên trên Đặng Hán Văn đưa tay ra, khóe miệng lộ ra cười khổ, hắn là nhìn ra Đặng Hán Văn ý nghĩ lúc này, hắn thật không tiện nói gì, chỉ có cười khổ mà thôi. Đặng Hán Văn giơ tay nắm chặt Giang Thần tay, Giang Thần kéo một phát, Đặng Hán Văn liền đứng lên. Đặng Hán Văn lập tức nói, chúc mừng thần ca, các ngươi thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi. Giang Thần như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Đặng Hán Văn, sau đó cười ha hả nói, thế nào, ngươi cũng muốn châm chọc nói móc ta? Thân thể cực kỳ mệt mỏi Đặng Hán Văn lập tức khua tay nói, ta nào dám a, thần ca. Cái này cũng là thật tâm thực lòng địa chúc mừng a. Giang Thần đương nhiên biết điểm này, hắn chẳng qua là đùa giỡn một chút mà thôi. Mắt thấy Đặng Hán Văn như vậy, Giang Thần cũng thu hồi đùa giỡn tâm tư, hắn lập tức cởi mình quần áo chơi bóng đưa cho Đặng Hán Văn, miệng bên trong còn nói, "Đặng tử ngươi hôm nay biểu hiện không tệ à, tiếp tục cố gắng." Đặng Hán Văn lập tức ngu ngơ địa sờ lấy đầu của mình, cười ha hả nói, cùng thần ca so ra quả thực không đáng giá nhắc tới, thần ca ngươi liền đừng đùa bỡn ta. Mắt thấy Đặng Hán Văn cũng không có bởi vì một điểm biểu hiện mà tìm không thấy đông tây nam bắc, Giang Thần còn là vừa lòng phi thường, hắn nhẹ gật đầu đối Đặng Hán Văn nói, tiểu tử ngươi còn có thể tìm tới bắc, kế tiếp theo bảo trì a. Đặng Hán Văn lập tức nói, đúng thế, ta thế nhưng là cùng thần ca lẫn vào người, có thể kém được không? Giang Thần cười một tiếng, nói ngươi béo ngươi còn thở bên trên a. Tốt, ta không bẩn, nói đứng đắn tiểu tử ngươi nội tình cùng thân thể cũng không tệ, rất có tiềm lực, nhưng là hiện tại ngươi còn kém rất xa, nhiều cùng bên cạnh ngươi các đại ca thỉnh giáo, thứ ngươi phải học còn rất nhiều, tỉ như nói làm sao hợp lý phân phối thể năng, làm sao thích ứng CGA tiết tấu, làm sao tại CGA phòng thủ vân vân. Nghe tới Giang Thần nói như thế, Đặng Hán Văn lập tức thu hồi đùa giỡn tâm tư, cực kỳ nghiêm túc nói, biết, thần ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiếp nhận Đặng Hán Văn đưa tới quần áo chơi bóng, lại nhìn xem Đặng Hán Văn bộ dáng nghiêm túc, Giang Thần cười cười, rất hài lòng Đặng Hán Văn khiêm tốn thái độ và hiếu học biểu hiện. Hắn vô vô Đặng Hán Văn cánh tay, nói, ta cùng gã tổ là bọn hắn nói qua, không hiểu ngươi có thể đi hỏi bọn hắn, hắn lại trợ giúp ngươi. Đặng Hán Văn lập tức nói cảm tạ, ta ơn thần ca. Giang Thần khoát tay áo, nói, cái này không có cái gì, hết thảy đều vẫn là xem chính ngươi, cái này cùng ta không có quan hệ gì. Tốt, đặng tử ngươi cố gắng lên, đừng để sau lưng mười mấy trăm triệu người trong nước thất vọng, hôm nay cứ như vậy, ta trước đi. Trước khi đi, Giang Thần lại vỗ vỗ Đặng Hán Văn bả vai, sau đó hắn mới hướng về đệ dị bọn người đi đến. Mắt thấy Giang Thần đi tới, đệ dị sắc mặt u ám địa trừng mắt Giang Thần, miệng bên trong lạnh như băng nói, ta nói đại cầu tinh, ngươi cần dùng tới hay không liều mạng như vậy a? Chúng ta bạt mạ cùng ngươi có huyết hải thâm cứu a? Giang Thần không để ý đến gia hỏa này, trực tiếp đi lên một bàn tay đập vào đệ dị trên bờ vai, nói, liền ngươi cái tên này trang quái, có phải là lại thiếu ăn đòn a? Đệ dị lập tức quay đầu trừng Giang Thần một chút, sau đó nói, ta nhìn thiếu ăn đòn chính là ngươi, có trông thấy được không, hiện tại fans hâm mộ bóng đá là cỡ nào hả ngươi? Ta thật sự là làm không rõ ràng, ngươi dùng lấy dạng này a? Nghe đệ dị lời nói, Giang Thần là một trận cười khổ, không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, Cạ Lạnh Huy đi tới, nói, tốt, thần là hạng người gì các ngươi còn không rõ ràng lắm a? Gia hỏa này vừa đến sân bóng, cái kia một lần không phải toàn lực ứng phó, mà lại thần toàn lực hành động mới là đối mặt mạ fan bóng đá tốt nhất báo đáp. Nghe tới Cạ Lạnh Huy như thế, đệ dị hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, sau đó lập tức lắc đầu thở dài nói, ai, tiểu tử ngươi chính là người như vậy, ta thật không biết nói thế nào tiểu tử ngươi tốt. Giang Thần lập tức ha ha cười nói, không biết nói thế nào, liền đừng nói. Đệ dị lập tức quay đầu trừng mắt Giang Thần nói, tiểu tử ngươi chớ đắc ý, buổi tối hôm nay ngươi mời khách. Đối này Giang Thần tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Giang Thần cũng không có tại trên sân bóng ở lâu, cái này bên trong rất rõ ràng không phải bọn hắn ôn chuyện địa phương, tại cái này bên trong cùng hạt mạ đám cầu thủ ở lâu khó tránh khỏi sẽ có một ít lời đàm tiếu muốn xuyên ra tới, lúc này tự nhiên là muốn cẩn thận một chút mới tốt. 43, kia Napoli tại bắt đầu thua hai bàn tình huống dưới, tại tranh tài cuối cùng một phút, từ Giang Thần tuyệt sát hạt mạ, tại sân khách cầm tới quý giá 3 điểm. Kết quả này để kia Napoli fans hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường, vô cùng vui vẻ, cho dù là tranh tài kết thúc, bọn hắn vẫn như cũng là kích động không thôi, thật lâu cũng không có thể từ cái này tâm tình kích động bên trong đi tới, sau này cái này 12 tuần bên trong bọn hắn đều sẽ yên lặng tại cái này vô tận trong sự kích động. Tranh tài kết thúc về sau, ngày thứ 2 các tạp chí lớn nhao nhao báo cáo Giang Thần tuyệt sát bạt mạ tin tức. Trận đấu này tại sau trận đấu, thế nhưng là gây nên lớn vô cùng manh động, ai cũng không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà tại sở tạ đi ổ en ni ổ tạt đi ni bên trong, hoàn thành dạng này kinh thiên động địa cử động. Tranh tài đã tiến vào thời khắc cuối cùng, ở thời điểm này, Giang Thần vậy mà không hề từ bỏ, vẫn tại không ngừng cố gắng. Tại một giây sau cùng chung tuyệt sát chủ cũ bạt mạ, cái này khiến mọi người là khiếp sợ không thôi, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà máu lạnh như vậy. Giang Thần tại bạt mạ thế nhưng là vượt qua một đoạn phi thường ngọt ngào thời kỳ, hắn tại bạt mạ lấy được phi thường thành tích kinh người, trợ giúp bạt mạ đoạt được cúp liên đoàn quán quân, bị bạt mạ fan bóng đá xưng là bạt mạ hồn, bạt mạ truyền kỳ. Thế nhưng là ngay tại hôm qua, vị này đã từng bạt mạ truyền kỳ, vậy mà tại sở tạ đi ổ en ni ổ tạt đi ni cho bạt mạ một kích chí mạng nhất. Hiện tại toàn bộ Italia đều đang bàn luận Giang Thần, đương nhiên bọn hắn đàm luận phải càng nhiều thì là Giang Thần giết chủ cũ, mà không phải Giang Thần tại trận đấu này bên trong kinh diễm biểu hiện. Tại người Ý xem ra, người Trung Quốc hẳn là coi trọng nhất tình nghĩa, trọng nhất cảm tình người, bọn hắn tưởng tượng thích xử trí theo cảm tính, giảng quan hệ. Nhưng là, Giang Thần vì cái gì không tiếp tục trận đấu này, cùng bạt mạ đối giảng quan hệ đàm tình cảm, mà là điên cuồng tấn công, thậm chí tại thời khắc cuối cùng lãnh huyết địa tuyệt sát đối thủ đâu? Chẳng lẽ Giang Thần ban đầu ở bạt mạ ngẩn đến cũng không vui? Chương 781. Ai đúng ai sai? Chương 781. Ai đúng ai sai? Giang Thần đã từng nhiều lần công khai mà tỏ vẻ, hắn tại bạt mạ đợi đến rất vui vẻ. Mà lại từ hắn tại bạt mạ thời kỳ biểu hiện cũng có thể nhìn ra được, hắn là thật rất vui vẻ, cũng không phải là qua loa mọi người. Như vậy là nguyên nhân gì để Giang Thần đối bạt mạ có cừu hận lớn như vậy, không phải muốn tại một giây sau cùng tuyệt sát đối thủ đem bạt mạ đẩy vào giáng cấp vực sâu đâu? Rất nhiều người nghĩ đến, khẳng định là Giang Thần lúc trước rời đi bạt mạ thời điểm, Giang Thần cùng bạt mạ phát sinh không thoải mái, hoặc là nói là Giang Thần lúc trước không muốn rời đi, nhưng là bạt mạ buộc Giang Thần rời đi, lại hoặc là Giang Thần muốn rời khỏi bạt mạ không có ý định thả Giang Thần rời đi, cuối cùng song phương náo ra mâu thuẫn. Đúng vậy, khẳng định là như vậy nguyên nhân. Lập tức toàn bộ Italia liền lưu truyền đủ loại kiểu dáng suy đoán cùng âm mưu ngôn luận. Ác ma thần bị bạt mạ vứt bỏ, Trung Quốc sát thủ tức giận bất quá nộ sát chủ cũ. Liệu sở, bạt mạ trở ngại ác ma thần rời đi, sát thủ máu lạnh giết chủ cũ báo thủ. À vẹn nhìn nệ vẹn mải ỉn liệu sở, ác ma thần bạt mạ mâu thuẫn trung điệp, Trung Quốc tiền đạo tuyệt sát tay chút giận. La dễ bập bờ lại cả, cùng cùng đủ loại kiểu dáng ngôn luận lập tức bay lời trời, đem Giang Thần cùng Bạt Mạ cuốn tới phong bạo trung tâm, lập tức vô số phóng viên truyền thông tuân hướng kia Napoli, tuân hướng Giang Thần đương nhiên, càng nhiều fan bóng đá thì là gia nhập vào cái này thảo luận bên trong, rất nhiều người chửi mắng Giang Thần vong ân phụ nghĩa, chính là điển hình Bạch Nhãn Lang, bọn hắn chửi mắng Giang Thần nhân phẩm có vấn đề cùng các loại, cái này Giang Thần mang đến phi thường ảnh hưởng không? Tốt đương nhiên, những người này là số ít, hơn nữa còn là những cái kia ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm đám gia hỏa, bọn hắn tiêu hóa không được, cái này tìm cơ hội tiêu hóa. Bọn hắn thế nhưng là điên cuồng địa công kích lấy Giang Thần, cũng có một chút quá kích mặt mạ fan bóng đá gia nhập vào bọn hắn trong đó, chửi bới lấy Giang Thần. Khi lại vào lúc này, còn có truyền thông trực tiếp buộc ra Giang Thần cùng mặt mạ chủ tịch Dĩ hai người không hợp, đây mới là Giang Thần lúc trước rời đi mặt mạ chính thật nguyên nhân đương nhiên, bọn hắn đều đang suy đoán lúc trước Giang Thần cùng Dĩ không cùng nguyên nhân, trong đó chính yếu nhất một đầu nguyên nhân, chính là nói Giang Thần lúc trước muốn rời khỏi mặt mạ đi càng lớn sân khấu, nhưng là Dĩ không nguyện ý thả Giang Thần đi, hai người nhất thời sinh ra mâu thuẫn. Về sau giữa hai người mâu thuẫn là càng ngày càng sâu, cuối cùng song phương không thể không mỗi người đi một ngả. Cho nên cuối cùng Giang Thần rời đi mà, tội nguyện gia nhập liên minh kia Napoli ủng hộ lời ngôn luận này người thế nhưng là rất nhiều, trong đó còn có rất nhiều bạt mạ fan bóng đá, bọn hắn hiện tại thế nhưng là đem Giang Thần hoàn toàn đứng ở bọn hắn mặt đối lập, đối Giang Thần tiến hành lên án, thậm chí là chửi rủa đương nhiên, còn có người cho rằng Giang Thần cùng Dĩ ở. Giữa mâu thuẫn sinh ra nguyên nhân, là Dĩ đấu kỵ Giang Thần tại bạt mạ fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị. Bạt mạ có thể có hôm nay, là hắn Dĩ một tay đánh tạo nên, là hắn to lớn đầu nhập mua rất nhiều thực lực cầu thủ, đem bạt mạ chế tạo thành cúp liên đoàn, hắn mới là bạt mạ công thần lớn nhất. Nhưng là Bạt mạ fan bóng đá trong lòng chỉ có Giang Thần, bọn hắn cho rằng đây đều là Giang Thần một cái nhân tạo thành, Giang Thần mới là bạt mạ fan bóng đá trong suy nghĩ anh hùng, Giang Thần mới là trong lòng bọn họ bên trong truyền kỳ, là bạt mạ câu lạc bộ trong trận nhất người vĩ đại. Cái này khiến khoản đầu tư khổng lồ gì gì tự nhiên bất mãn vô cùng, Giang Thần gia hỏa này là công cao cái chủ, uy hiếp được chủ thượng, gì gì cái này mới không thể không sinh ra đem Giang Thần cho đưa tiễn tâm tư. Cuối cùng gì gì liên hệ với kia Napoli, gì gì dùng Giang Thần vì thẻ đánh bạc, tại kia Napoli đổi được hắn muốn tài chính, cầu thủ còn có thanh huấn hợp tác vân vân. Cái này một nguyên nhân ủng hộ người cũng có rất nhiều, hắn nhận vì lý do này là hợp lý nhất, cũng đem hết thể trách nhiệm đều thuộc về kết đến Dĩ trên thân. Như vậy cũng liền có thể giải thích Giang Thần, vì sao lại tại sở tạ đi ổ ẹn ni ổ tắt đi ní bên trong đối mặt mã đại khai sát giới, cùng truy không thả, đây là Giang Thần tại hướng Dĩ chứng minh, lúc trước để cho hắn chạy thoát là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Cái này hai phái đều có các người ủng hộ, hai người bọn họ phái thì là tranh chấp không ngớt, lẫn nhau chửi bới công kích tới, bọn hắn điên cuồng địa công kích nhục mạ Giang Thần cùng Dĩ hai người, bọn hắn đem cái này đoàn nước quấy đến đục không chịu nổi. Mà ở trong nước, truyền thông cũng là điên cuồng địa báo cáo Giang Thần, tại sân khách một giây sau cùng giết chủ cũ tin tức. Nhưng là, bọn hắn lại là hoàn toàn địa đứng tại Giang Thần góc độ. Truyền thông là đem chủ yếu giảng thuật đều đặt ở Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện kinh người bên trong. Trận đấu này, Giang Thần biểu hiện thế nhưng là để Trung Quốc fan bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, Cúp châu Á về sau, Giang Thần tại mùa giải bên trong kéo dài hắn lửa nóng trạng thái, cái này khiến Trung Quốc fan bóng đá là kích động không thôi, nhao nhao tại trên internet biểu đạt mình tâm tình kích động đương nhiên, Trung Quốc truyền thông đưa tin nhiều nhất, hay là CJA mùa giải bên trong lần đầu Trung Quốc derby. Tại trận đấu này bên trong, có hai vị Trung Quốc đám cầu thủ tham gia, bọn hắn phân thuộc hai chi đội bóng, tiến hành trực tiếp giao thủ. Tại trận đấu này bên trong, hai tên Trung Quốc cầu thủ đều biểu hiện được vô cùng xuất sắc, Đặng Hán Văn CJA thủ tú cũng biểu hiện được vô cùng đặc sắc, cái này để bọn hắn là phân chấn không thôi, xem ra Trung Quốc lại muốn ra một vị cấp thế giới siêu sao, bọn hắn phảng phất nhìn thấy Trung Quốc bóng đá quật khởi hy vọng. Các tạp chí lớn là nhao nhao thổi phồng lấy Giang Thần cùng Đặng Hán Văn, các truyền thông đều đem Giang Thần xưng là Trung Quốc sở giờ 7, mà đem Đặng Hán Văn xưng là Trung Quốc Jamus, công bố đây là CJA mùa giải Trung Quốc đỉnh cấp derby. Trung Quốc truyền thông đã đi Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người khen lên trời, phản phất địa cầu đều đã không cách nào dung nạp xuống hai người bọn hắn cái, hai người bọn họ đây là muốn xông ra địa cầu đi hướng vũ trụ tiết tấu. Bất quá, tin tức như vậy thì là để Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá, thấy vô cùng dễ chịu, tâm bên trong vô cùng hưởng thụ, Trung Quốc fan bóng đá thế nhưng là thời gian rất lâu không nhìn thấy dạng này tin tức, cùng Trung Quốc cầu thủ biểu hiện như vậy, bọn hắn là phi thường kích động. Trung Quốc fan bóng đá hiện tại là phi thường hưng phấn, bọn hắn cảm thấy hẳn là có càng nhiều Trung Quốc cầu thủ đi ra Trung Quốc đi châu Âu hiệu lực, bọn hắn cho rằng Trung Quốc đám cầu thủ có năng lực như thế. Hiện ở Trung Quốc fan bóng đá, ở Trung Quốc truyền thông nói khoác dưới, bọn hắn cũng là cảm thấy Trung Quốc cầu thủ trình độ kia là tương đương có phổ, dù sao Trung Quốc là cúp châu Á quán quân, đã Nhật Hàn có thể có nhiều như vậy cầu thủ đi châu Âu hiệu lực, vì cái gì chúng ta cầu thủ không thể đi châu Âu hiệu lực đâu. Đoạn thời gian này, Trung Quốc trong nước bóng đá nóng là phi thường lửa nóng, thậm chí đều đã chạy qua năm 2002 thời điểm, điều này cũng làm cho rất nhiều Trung Quốc bóng đá người bắt đầu bành trướng. Mà tại Đặng Hán Văn đổ bộ CJA về sau biểu hiện phi thường không tệ, lại có thật nhiều châu Âu đội bóng bắt đầu chú ý Trung Quốc cầu thủ, bọn hắn hy vọng có thể đem Trung Quốc cầu thủ mang đến châu Âu, nhất là những cái kia cố ý mở ra Trung Quốc thị trường đội bóng. Chương 782, Mạ Dị trở về. Chương 782, Mạ Dị trở về. Trung Quốc truyền thông ở thời điểm này cũng là lập tức điên cuồng lên, liên tiếp đưa tin Bundesliga hảo môn nhìn chúng nào đó người nào đó rồi. La Liga hảo môn coi trọng nào đó ai đây? Nào đó ai sắp đổ bộ tờ giờ Mi ở Elite, là ai đổ bộ Pháp giáp mùa giải cùng các loại, đủ loại kiểu dáng đưa tin xôn xao, thấy Trung Quốc fan bóng đá là lòng ngưỡng ấy. Xác thực, tại Trung Quốc thu hoạch được cúp châu Á quán quân về sau, tại Giang Thần có kinh người biểu hiện, cùng Đặng Hán Văn biểu hiện không tệ tình huống dưới, là có càng nhiều châu Âu đội bóng bắt đầu chú ý Trung Quốc bóng đá cùng Trung Quốc cầu thủ, đây đối với Trung Quốc bóng đá đến nói là một chuyện tốt. Nhưng là càng là lúc này, Trung Quốc bóng đá người thì càng muốn bình tĩnh lại dựa theo bóng đá khách quan quy luật đến làm sự tình, nếu không kết quả là cũng vẫn như cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mắt thấy tuyệt đối là Trung Quốc bóng đá phát triển được một thời cơ tốt, nhưng là ở thời điểm này, Trung Quốc bóng đá người muốn tỉnh táo lại, chìm cảm thấy tới làm việc tỉnh, dạng này Trung Quốc bóng đá mới có thể bắt lấy cái này cơ hội tốt, để Trung Quốc bóng đá một lần nữa đi đến quỹ đạo, đi đến bay lên con đường. Mà những này cùng Giang Thần thì là không có quan hệ gì. Hắn dù sao chỉ là một người, một mình hắn cải biến không được Trung Quốc bóng đá hiện trạng, một mình hắn cũng quyết định không được Trung Quốc bóng đá hướng đi, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là mình quản tốt chính mình, cố gắng đi tranh tài đi học tập, cho Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá mang đến một trận lại một trận phấn khích tranh tài. Bất quá, hiện tại Giang Thần tình cảnh cũng không phải là đặc biệt tốt, tại hắn tuyệt sát phạt mạ về sau, một chút phạt mạ fan bóng đá đã kiên quyết đứng tại hắn mặt đối lập đi, hiện tại Italia nói hắn nhàn thoại không ít người, hắn cũng là cũng không tốt lắm. Nhưng là, Giang Thần đều không có đi để ý những này, hiện tại hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở huấn luyện bên trong, hắn biết chỉ có chính mình tại bóng đá bên trên biểu hiện hoàn toàn như trước đây tốt, đây mới là thật tốt. Hiện tại ngoại giới thế nhưng là một mực tại nhau nhau những chuyện này, những cái kia quá kích mặt mạ fan bóng đá, hận không thể ăn Giang Thần thịt uống Giang Thần máu, bọn hắn còn kêu gào lấy, tại CJA Cup liên đoàn trong trận chung kết, bọn hắn nhất định sẽ làm cho Giang Thần để mắt. Vốn trận đấu mùa giải Italia trận chung kết Cup liên đoàn cũng sẽ tại tháng này hạ tuần tiến hành, tiến vào vốn trận đấu mùa giải Italia trận chung kết Cup liên đoàn hai chi đội bóng, chính là Parma cùng kia Napoli. Tại sân nhà bại bởi kia Napoli về sau, nhất là tại bại bởi Giang Thần cái này vong ân phụ nghĩa tiểu người về sau, những cái kia quá kích mặt mạ fan bóng đá một mực đang đợi cơ hội chờ đợi lấy hung hăng giáo huấn kia Napoli cùng Giang Thần cơ hội. Cái này cúp liên đoàn trận chung kết tự nhiên là tốt nhất cơ hội, những này mặt mạ fans hâm mộ bóng đá đã đang điên cuồng kêu gào, tại cái này trong trận chung kết bọn hắn nhất định sẽ làm cho kia Napoli cùng Giang Thần để mắt, bọn hắn sẽ tại trận đấu này bên trong hung hăng giáo huấn Giang Thần cùng kia Napoli. Bất quá bây giờ cách trận này trận chung kết còn có không ít thời gian còn sớm, đoạn thời gian này Giang Thần là phi thường bận rộn, hắn còn bận bịu hơn huấn luyện, bề bộn nhiều việc tranh tài, căn bản cũng không có tâm tư đi chú ý những này quá kích mặt mạ fan bóng đá. Ngày này kết thúc huấn luyện về sau, trở lại trên đường, Giang Thần vậy mà tiếp vào Mạ Dì điện thoại, Mạ Dì vậy mà gọi hắn đi phi trường đón người. Giang Thần thật không nghĩ tới, Mạ Dì vậy mà lại ở thời điểm này đi tới Italia, nàng không phải tại nước Mỹ vì phim sự tình buôn tàu à? Hiện tại Hoàng Giả Vinh Quang 2 đã chiếu lên 2-3 tuần, mặc dù thành tích là phi thường tốt, vô cùng kinh người, để rất nhiều phim người trong nghề nhóm ngã nát kính mắt, nhưng là ở thời điểm này, Hoàng Giả Vinh Quang 2 đoàn làm phim người vẫn là hy vọng có thể nhiều hơn địa lộ diện, cho bọn hắn Hoàng Giả Vinh Quang 2 chế tạo càng nhiều chủ đề, hấp dẫn càng nhiều chú ý, dạng này có thể kích thích Hoàng Giả Vinh Quang 2 phòng bán vé. Hiện tại Mạ Dì hẳn là cùng Gạ Kỳ Ạ hai người tại nước Mỹ vì Hoàng Giả Vinh Quang 2 mà buôn tàu à, nàng hôm nay vì cái gì trở về đến Italia đâu? Giang Thần mang theo nghi vấn lái xe lái về phía Roma phi trường quốc tế, ở phi trường thế nhưng là thường xuyên có một ít báo nhỏ phóng viên hoặc là đội chó săn mai phục, bởi vì cái này bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện một chút danh nhân cái gì, vì có thể cầm tới trực tiếp tư liệu, rất nhiều phóng viên cùng đội chó săn đều tại cái này bên trong ôm cây đợi thỏ. Mà Giang Thần Audi thế nhưng là các ký giả truyền thông hết sức quen thuộc xe, cơ hồ toàn Italia thể dục phóng viên đều ghi nhớ Giang Thần xe hình cùng biển số xe, cho nên Giang Thần còn thật không dám nên ngang địa, đem lái xe tiến vào Roma phi trường quốc tế đi đón người. Giang Thần cho Mạ Dì một cái địa điểm, để Mạ Dì đến cái này bên trong tìm hắn đem lái xe tới địa điểm về sau, Giang Thần ngay tại xe bên trong chờ đợi, không có đợi bao lâu, Giang Thần trông thấy một vị mỹ nữ tóc vàng hướng về xe của hắn đi tới. Vị này mỹ nữ tóc vàng người mặc màu đen bay áo khoác, đem thân thể của nàng hoàn toàn bao vây lấy, mà lại cái này mỹ nữ tóc vàng mang theo đồ hàng len mũ cùng màu đen kính râm, cũng thấy không rõ mỹ nữ này khuôn mặt, nhưng là Giang Thần hay là nhận ra mỹ nữ này chính là Mạ Dì. Quả nhiên, mỹ nữ này đi tới Giang Thần cửa xe bên ngoài, gõ cửa xe. Giang Thần không có xuống xe, mà là trực tiếp đem dương phía sau cho mở ra, Mạ Dì trực tiếp đem dương hành lý bỏ vào dương phía sau bên trong, sau đó đi đến phụ xe. Mạ Dì rất rõ ràng Giang Thần vì cái gì cẩn thận như vậy, ngay tại vừa rồi, nàng thế nhưng là ở phi trường bên trong nhìn thấy không dưới mười mấy cái đám rình mò viên. Mạ Dì ngồi xuống về sau, Giang Thần lúc này mới phát động xe. Vừa lái xe, Giang Thần một bên hỏi đến, "Mạ Dì, lúc này ngươi không phải hẳn là tại nước Mỹ vì phim sự tình buôn tàu a?" Mạ Dì tú Mỹ cao lại, quay đầu một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Giang Thần, môi son khẽ mở, "Làm sao? Ngươi thật giống như không muốn nhìn thấy ta a?" Giang Thần lập tức ha ha cười nói, "Làm sao lại như vậy? Giống như ngươi đại mỹ nữ, ta tự nhiên là hy vọng mỗi ngày nhìn thấy, cũng đừng quên, ngươi nhưng là bạn gái của ta." Giang Thần cái này là có chút nói đùa, bởi vì tại hí bên trong Mạ Dì chính là Giang Thần tình nữ. Nghe xong Giang Thần nói như thế, Mạ Dì mắt đẹp nhất chuyển, sau đó đột nhiên làm nũng nói, "Lao công à, ta rất nhớ ngươi à. Cho nên người ta liền tới tìm ngươi mà." "Hử, ngươi đều không muốn người ta, chán ghét." Nói xong, Mạ Dì vẫn không quên nhẹ nhàng địa đánh một cái Giang Thần. Mắt thấy Mạ Dì biểu hiện, Giang Thần trong lòng căng thẳng, hắn lúc này là đứng ngồi không yên, biểu lộ thú vị chi cực, lúc này, Giang Thần mới hiểu được cái gì gọi là giơ lên tảng đá nện chân của mình. Mắt thấy Giang Thần biểu hiện, Mạ Dì cảm thấy thú vị chi cực, nàng lập tức ha ha ha địa cười duyên nói, "Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta đại cầu tinh cũng có một mặt đáng yêu như vậy à. Tiểu Nam Hải, tỷ tỷ là thật coi trọng ngươi, làm sao bây giờ a?" Ách. Giang Thần thật có chút không lời nào để nói, hắn lại bị Mạ Dì cho đùa giỡn, đây chính là đùa giỡn không thành bị đùa giỡn a, Giang Thần lập tức không biết nên nói cái gì cho tốt, mà Mạ Dì lại là một trận yêu kiểu cười. Lúc này, Mạ Dì đã cởi áo khoác, đưa nàng kiêu ngạo nhân dáng người cho hiện ra, nàng cái này một yêu kiểu cười, nàng vĩ nạn nháy mắt ba đảo như nộ, trêu đến Giang Thần không khỏi chăm chú nhìn thêm. Chương 783, Ma thần chiến giải. Chương 783, Ma thần chiến giải. Giang Thần tiểu động tác tự nhiên không có trốn qua mạ dị con mắt, nàng lập tức đem mình thân thể mềm mại hướng Giang Thần bên người khẽ nghiêng, chăm chú điệu dán tại Giang Thần trên cánh tay, áp bách lấy Giang Thần cánh tay, mị hoặc mười phần địa đối Giang Thần nói, "Thế nào? Ta xem được không?" Giang Thần không nghĩ tới mình tiểu động tác lại bị bắt cái tại chỗ, lập tức một trận xấu hổ, đồng thời thân thể run lên, phương hướng này bản kém chút không có cầm chắc, xe là một trận lắc lư, kém chút xảy ra chuyện. Giang Thần hiện tại rốt cuộc minh bạch, tại sao là Hồng Nhan Họa Thủy a? Giang Thần cũng không muốn kế tiếp theo xấu hổ xuống dưới, hắn lập tức nói sang chuyện khác, nói, "Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi đến Italia có chuyện gì đâu?" Mắt thấy Giang Thần nói chính sự, Mạ Dị cũng không tốt lại đùa giỡn Giang Thần, nàng lập tức rời đi Giang Thần bên người, ngồi thẳng. Mắt thấy Mạ Dị rời đi cánh tay của mình, Giang Thần thở dài một hơi. Mạ Dị nói, "Là bởi vì làm việc nguyên nhân, lần này ta muốn tại Italia quay chụp một tổ quảng cáo, cho nên mới tới." Giang Thần thì là khẽ cau mày nói, "Đập quảng cáo? Cái gì quảng cáo? Tại Hollywood không thể đập a. Không phải muốn tới Italia tới quay?" Mạ Dị quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thần, sau đó mới lên tiếng, "Tại Hollywood xác thực đập không được, về phần là cái gì quảng cáo, ta nghĩ ngươi rất nhanh liền biết, hiện tại ngươi hay là mời ta ăn cơm đi." Giang Thần thật không nghĩ tới Mạ Dị vậy mà lại nói như vậy, hắn hơi sững sờ, sau đó nói, "Ngươi đập cái gì quảng cáo ta làm sao biết?" "Ai, ngươi không nói thì thôi. Còn có ta nhớ được trên máy bay hẳn là có gói phục vụ a, hơn nữa còn là miễn phí a, ngươi không có ăn sao?" Mạ Dị lập tức lúc thì trắng mắt, sau đó quay đầu hung hăng trừng mắt Giang Thần nói, "Uy, không phải liền là để ngươi mời ta ăn một bữa cơm sao? Ngươi dùng đến nhỏ mọn như vậy sao? Còn miễn phí đâu? Ngươi nhưng thật nhỏ mọn." Giang Thần hơi bĩu môi nói, "Đây cũng không phải là hẹp hỏi, có miễn phí vì cái gì không ăn? Ngươi cho rằng hiện tại tiền dễ kiếm sao? Thật sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý a." Mạ Dị trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói nhiều như vậy còn không phải hẹp hỏi, quỷ hẹp hỏi. Giang Thần thì là một trận cười khổ, hắn còn thật không nghĩ tới Mạ Dị lại còn có như thế tiểu hài tử khí một mặt. Giang Thần nói, "Đi thôi, ta đã sớm định tốt nhà hàng, ngươi cho rằng ta sẽ quên ngươi cái này ăn hàng a?" Mạ Dị cũng không có phản bác Giang Thần, mà là nói, "Đây, tại sao phải mua thức ăn? Ngươi ở nhà bên trong tự mình làm không tốt sao? Ta nhưng là thích vô cùng ăn ngươi làm được cơm chưa a? Ở bên ngoài ăn, ngươi thế nhưng là tại gạt ta a." Giang Thần lập tức nói, "Mỹ nữ, ta vừa mới kết thúc huấn luyện, nhà đều còn không có về, liền tiếp vào điện thoại của ngươi tới đón ngươi, ta làm sao có thời giờ đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn a, lại nói ta cũng mệt mỏi, không có tâm tình đó làm những thứ này." Mắt thấy Giang Thần trên mặt vẻ mệt mỏi, Mạ Dị tú mị cau lại, lập tức lo lắng địa dò hỏi, "Làm sao? Gần nhất có cái gì không thuận tâm sự tình?" Nghe xong lời này, Giang Thần thì là trầm mặc, hiện tại ngoại giới những cái kia quá kích mặt mạ fan bóng đá, thế nhưng là huyên náo rất hùng, mặc dù Giang Thần không có tận lực địa đi chú ý những này, thậm chí có thể nói hắn tận lực địa né tránh những này, nhưng là hắn vẫn như cũ nghe tới một chút tin tức. Hiện tại Giang Thần thế nhưng là vì những chuyện này phiền chết rồi, cái này làm cho hắn là sức đầu mẹ chán. Giang Thần thở dài một tiếng, không có đem những này lạn sự tình nói cho Mạ Dị ý tứ, hắn cũng không muốn ảnh hưởng Mạ Dị tâm tình. Giang Thần lập tức nói, "Một chút tranh tài bên trên sự tình, chúng ta hay là trước đi ăn cơm đi. Hôm nay đi trước bên ngoài ứng phó một chút, ngày mai ta lại vì ngươi làm cả bản Trung Quốc đồ ăn, vì ngươi đón tiếp." Mạ Dị lập tức lắc đầu nói, "Không cần, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Bình thường cũng đừng quá mệt mỏi, muốn chú ý thân thể thế nhưng là hết thệ căn bản." Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó lại bắt đầu hỏi thăm nó Mạ Dị quảng cáo vấn đề, nhưng là Mạ Dị thì là đối với hắn thủ khẩu như mình, căn bản một chút tin tức đều không lộ ra cho Giang Thần, chỉ là không ngừng địa nói ngươi rất nhanh liền biết, cái này khiến Giang Thần cảm giác được không hiểu thấu, cái dạng gì quảng cáo liền không thể cho hắn biết đâu. Rốt cục, bí ẩn này ngọn nguồn tại ngày thứ 2 giải khai. Mai công ty quảng cáo người phụ trách đi tới Roma, tìm được Giang Thần, nói là gần nhất muốn Giang Thần quay chụp một tổ quảng cáo, bởi vì cái này thời điểm, Giang Thần đặc chế giải chiến, Ma Thần Nhất Hệ đã ra. Bọn hắn lần này tới một là cho Giang Thần đưa giải chiến, hai là vì Ma Thần Nhất Hệ quay chụp quảng cáo video. Mà lần này Mai công ty không chỉ có riêng là muốn Giang Thần tham gia quảng cáo quay chụp, hơn nữa còn vì Giang Thần mời đến Hollywood siêu sao Mạ Dị. Lúc này, Giang Thần rốt cuộc minh bạch Mạ Dị tới quay nhiếp cái gì quảng cáo, Giang Thần thật không nghĩ tới, nàng đến Italia vậy mà là tương lai cùng hắn cùng một chỗ đập một chi quảng cáo. Hiện tại Giang Thần là bệ bộn nhiều việc, mùa giải đã tiến vào nhất là giai đoạn mấu chốt, ở thời điểm này kia Napoli tranh tài là vô cùng nhiều, mà lại tranh tài cũng là phi thường trọng yếu, Giang Thần tự nhiên là không thể nào rời đi kia Napoli. Cho nên Mạ Dị nói đến cũng thực không tồi, cái này quảng cáo Hollywood đập không được, chỉ có đến Italia mới có thể đập. Lần này Giang Thần liền có càng nhiều làm việc, hắn không chỉ có muốn huấn luyện vì tranh tài làm chuẩn bị, hiện tại còn muốn quay chụp quảng cáo, bất quá quay chụp quảng cáo hẳn là rất nhanh, sẽ không chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Khoảng thời gian này, Mạ Dị cũng nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, dù sao trải qua mấy ngày này, nàng một mực tại nước Mỹ bận rộn phim chiếu lên thời kỳ, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lượt về mùa giải 17 vòng đấu, kia Napoli sân nhà giao đấu tạ lờ mổ tranh tài, Giang Thần xuất ra đầu tiên đăng trạng, mai nở 2 độ, trợ giúp đội bóng 20 chiến thắng đối thủ, lần nữa cầm tới 3 điểm, kế tiếp theo cao cư đứng đầu bảng. Cùng ngày, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri liền tuyên bố đội bóng nghỉ ngơi một ngày. Kia Napoli Mertens vốn là mời Giang Thần đi toàn đội tụ hội, nhưng là Giang Thần cho chối từ, bởi vì hắn muốn quay chụp quảng cáo. Mertens biết được Giang Thần muốn quay chụp quảng cáo, là làm việc, hắn cũng liền bỏ qua Giang Thần. Ngày thứ 2, Giang Thần liền gặp được Mai công ty lần này quay chụp quảng cáo người phụ trách Sở Quan Nghị. Sở Quan Nghị là danh phủ kỳ thực người Mỹ, một đầu màu nâu mái tóc áo choàng, thân mặc một bộ màu đen đồ công sở, chừng 30 tuổi nhìn qua có phần có thành thục phong vận, không giống những cái kia một đạo trung niên, đã mập phải cùng thùng nước như bác gái đồng dạng. Sở Quan Nghị là thành thục giả dặn, làm lên sự tình đến vô cùng nghiêm cẩn nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Từ Sở Quan Nghị trên thân, Giang Thần xem như nhìn ra vì cái gì Mai sẽ như vậy thành công, nhìn người này khí chất liền nhìn ra được. Sở Qua Nghị còn mang đến lần này quay chụp quảng cáo đạo diễn Miêu Kình. Vị này Miêu Kình cong đại bối đầu, một mặt dâu quai nón, nhìn qua thật là có một bộ tên đạo phái đoàn, bất quá Giang Thần xác thực chưa từng nghe qua vị này đạo diễn danh hiệu, đương nhiên Giang Thần cũng không biết Hollywood có cái gì đạo diễn. Kỳ thật, cái này một vị Miêu Kình còn thật không có cái gì quá lớn tên tuổi, hắn cũng không phải là Hollywood nổi tiếng đạo diễn. Chương 784, Mai quảng cáo. Chương 784, Mai quảng cáo. Miêu Kình chính là Mai công ty, mình bồi dưỡng một cái chuyên môn quảng cáo đạo diễn, hắn làm việc chính là vì Mai công ty đập quảng cáo. Bất quá Niệu Kình nhưng cũng không phải là một kinh nghiệm làm việc đều không có. Kỳ thật, Niệu Kình cũng quay chụp nhiều lần quảng cáo, hợp tác với hắn minh tinh địa vị cũng là không ít, tỉ như Sở Giờ 7, Zamos, Messi, bóng rổ giới James cùng kho bên trong cùng bọn người. Tại Sở Qua Nghị giới thiệu, Giang Thần nhận biết vị này ngoài công ty chuyên dụng đạo diễn. Giang Thần lập tức đối Niệu Kình nói, đạo diễn ngươi tốt, tiếp xuống thế nhưng là làm phiền ngươi, mời nhiều chỉ giáo. Niệu Kình lập tức nói, ngươi không cần khách khí, phim ngươi đều là qua, cái này quảng cáo liền càng đơn giản, ta tin tưởng ngươi có thể chụp rất tốt. Kỳ thật, quảng cáo Giang Thần cũng đã qua. Không phải đang quay nhiếp phim Hoàng Giả Vinh Quang trước đó, hắn liền quay chụp qua bịa quảng cáo, mà lại trước đó hắn cũng vì Mai công ty quay chụp qua một tổ quảng cáo, đối với đập quảng cáo Giang Thần hay là vô cùng quen thuộc. Cho nên, Niệu Kình đối với Giang Thần là thật yên tâm, mà không phải cái gì khách khí. Trước khi tới, Niệu Kình liền nhìn qua Giang Thần tư liệu, hắn biết lần này quay chụp khẳng định là thoải mái nhất một lần quay chụp một trong. Mà lại, lần này quảng cáo nam nhân vật nữ chính Giang Thần cùng Mã Dị hai người, tại trước đó còn từng có hợp tác, cái này tự nhiên là lại càng dễ. Niệu Kình cùng Sở Quả Nghi đồng dạng, hai người phong cách đều là lôi lệ phong hành. Chuẩn bị kỹ càng liền muốn bắt đầu làm việc. Niệu Kình lập tức đi tới Giang Thần bên người, cầm trong tay quảng cáo kịch bản đưa tới, đối Giang Thần nói, "Giang Thần tiên sinh, đây là lần này quảng cáo kịch bản, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, xem trọng về sau, nếu có nghi vấn gì lời nói, ngươi có thể tới tìm ta. Nếu như không có nghi vấn lời nói, như vậy chúng ta liền trực tiếp khai mạc, ngươi nhìn có thể chứ?" Giang Thần cũng nhìn ra, Niệu Kình cùng Sở Quả Nghị cá tính, hắn tiếp nhận quảng cáo kịch bản, sau đó đầu nói, "Được rồi, liền theo đạo diễn xử lý, ta xem trước một chút kịch bản." Niệu Kình cũng không nghĩ tới Giang Thần lại lốt như vậy lời nói. Căn bản cũng không có một mình tinh giá đỡ cùng lớn tính tình, Niệu Kình nhìn Giang Thần liền càng thuận mắt. Niệu Kình trước đó cũng là cùng một chút hai to mặt lớn hợp tác qua, một chút hai to mặt lớn mắt thấy mình cũng không phải là cái gì nổi tiếng đạo diễn, cũng không ít lãnh đạo mình cùng cho mình đùa nghịch hàng hiệu. Mắt thấy Giang Thần tốt như vậy lời nói, như thế bình dị gần gũi, Niệu Kình đối với Giang Thần thì là cao nhìn thoáng qua, xem ra người ta thành công, cũng là có dấu vết mà lần theo có đạo lý. Niệu Kình lập tức nói, "Vậy tốt, ngươi trước nhìn xem, ta đi chuẩn bị một chút thiết bị cùng chẳng cảnh, chờ chút chúng ta liền khai mạc." Giang Thần lập tức đầu, nói, "Được rồi. Đạo diễn ngươi đi mau đi." Ta bên này tốt, liền thông chi ngươi. Niệu Kình lập tức hướng Giang Thần đầu, nói một tiếng thật có lỗi, sau đó liền xoay người đi đến chuẩn bị đạo cụ thiết bị cùng bố trí tràng cảnh đi. Kỳ thật, quay chụp cái này quảng cáo là tương đối đơn giản, chuẩn bị đạo cụ cũng đơn giản, chính là một chút hành bước chân dùng, còn có Nike công ty vì Giang Thần lượng thân định chế chuyên môn giày chiến ma thần nhất hệ, còn có chính là một quả bóng đá. Niệu Kình đi chuẩn bị thiết bị đạo cụ lúc này, Giang Thần thì là cẩn thận nhìn lên trong tay kịch bản đến. Kỳ thật, cái này kịch bản rất đơn giản, Giang Thần rất nhanh liền xem hiểu. Kịch bản là giảng thuật một trận đấu. Giang Thần chỗ đội bóng một mực ở vào bị động, bị áp chế, tình huống nguy hiểm vô cùng. Giang Thần cùng hắn đồng đội vô luận như thế nào cố gắng, từ đầu đến cuối công phá không được đối thủ cầu môn. Tại kết thúc trước, ngồi trên khán đài Giang Thần bạn gái Mạ Di, vì Giang Thần đưa lên một đôi giày chơi bóng, quả cầu này giày chính là ma bụi nhất hệ. Mặc vào cái này xong giày chơi bóng về sau, Giang Thần trực tiếp một cước di kịch thế giới sóng công phá đối thủ cầu môn, trợ giúp đội bóng thắng được tranh tài. Tại thắng được sau cuộc tranh tài, Giang Thần cùng Mạ Di còn có một trận hôn hí. Cái này kịch bản kỳ thật chỉ đơn giản như vậy, Giang Thần tự nhiên một chút liền thấy rõ. Cái này nhưng so nhìn kịch bản phim muốn nhẹ nhõm rất nhiều, đồng thời Giang Thần quả thực chính là bản sắc biểu diễn, căn bản cũng không dùng suy nghĩ người thế nào tính cách cái gì, trực tiếp có thể khai mạc. Giang Thần lập tức đứng dậy đi hướng, ngay tại điều chỉnh thử máy móc đạo diễn Miêu Kình, đi tới Miêu Kình bên người, Giang Thần nói, "Đạo diễn, ta cảm thấy không có vấn đề gì, có thể khai mạc." Nghe tới Giang Thần lời nói, Miêu Kình lập tức đầu biểu thị có thể, sau đó hắn đứng lên thần đến, vỗ tay một cái thật lớn, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới, sau đó hắn lập tức nói, "Tốt, các bộ môn chuẩn bị, chúng ta lập tức bắt đầu quay chụp thứ nhất màn." Lúc này, lều bên trong người lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Niệu Kình quay người cùng Giang Thần hàn huyên, lập tức muốn đập chính là cái kia chẳng cảnh, thứ mà hắn cần, để Giang Thần nhiều chú ý hạng mục công việc. Cái này quảng cáo quay chụp căn bản ngay cả sân bóng đều không cần đi, trực tiếp ngay tại cái này lều bên trong bắt đầu đập. Giang Thần biểu thị tự mình biết, hắn thay đổi Nike công ty chuẩn bị đặc chế quần áo chơi bóng, đổi lên trang bị, cái này liền chuẩn bị khai mạc. Niệu Kình giơ cao lên tay phải của mình, đối bộ đàm lớn tiếng hô hào, ánh đèn ảnh hưởng các bộ môn chú ý, quảng cáo ma thần nhất hệ thứ nhất màn trận đầu, bắt đầu. Giang Thần lập tức đem mình đưa thân vào một trận kịch liệt rằng con mà lại vô song khó khăn tranh tài, tại dài như vậy nghề nghiệp thân nhai bên trong, Giang Thần tự nhiên là gặp được tình huống như vậy vô số lần, đối với cảm giác như vậy, Giang Thần là dễ như trở bàn tay ống kính trước Giang Thần, đem những cái kia đối mặt vô song gian khổ khốn cảnh sức mạnh, là biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn, cái này khiến đạo diễn Niệu Kình là vừa lòng phi thường. Niệu Kình không ngừng địa đầu, trong lòng nói, quả nhiên không hổ là vài tỷ phòng bán vé diễn viên chính, cái này cùng cái khác thể dục minh tinh so ra chính là không giống. Niệu Kình là càng ngày càng hài lòng, sau đó kích động hét lớn một tiếng nói, "Tốt, rất tốt, đầu này đập đến quá tốt." Qua đi, Niệu Kình còn đứng dậy đi tới Giang Thần bên người, than thở, không sai, biểu lộ động tác đều rất đúng chỗ, đây là ta muốn, rất hoàn mỹ. Giang Thần thì là sủng nhục bất kinh nói, vẫn tốt chứ, đạo diễn hài lòng liền tốt, đạo diễn chúng ta tiếp xuống đập kia một trận a. Niu Kim đầu, hắn là càng ngày càng thưởng thức Giang Thần, hắn cảm giác hắn cùng Giang Thần là người một đường, đều lôi lệ phong hành, là cái nghiêm túc người làm việc. Niu Kim lập tức đầu ra hiệu Giang Thần chuẩn bị, bọn hắn tiếp lấy tới. Bởi vì có Giang Thần vị này đập qua phim lão thủ, cái này quảng cáo quay chụp phải là nhanh vô cùng, cũng không lâu lắm phim này cũng chỉ còn lại có sau cùng ống kính, cuối cùng này ống kính chính là Giang Thần cùng Mạ Dị hôn hí. Giang Thần hiện tại đã không giống lúc trước vừa mới nhập hành dáng vẻ, hôn hí hắn cũng đập qua không ít, hiện tại tự nhiên là không có cái gì lúng túng. Mà lại Giang Thần cùng Mạ Dị giữa hai người còn có như vậy một đặc thù cảm giác ở bên trong, cho nên cái này hôn hí tự nhiên là đập đến vô cùng tự nhiên, vô cùng chân thực. Chương 785, Champions League đấu vòng loại. Chương 785, Champions League đấu vòng loại. Một ngày này quay chụp xuống tới, cái này khiến Kín là vừa lòng phi thường, nhất là hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần cùng Mạ Dị hôn hí, vậy mà một đầu liền qua, không có chút nào bất kỳ kéo dài lãng phí, cái này khiến hắn vô cùng giật mình. Bất quá, Niu Kim là cao hứng phi thường, đây là hắn quay chụp nhiều như vậy quảng cáo đến nay, quay chụp phải nhất nhanh nhất bất lo một lần, hắn đều cảm thấy cái này Giang Thần quả thực chính là thiên tài, gia hỏa này đi đá bóng quả thực chính là lãng phí nhân tài, gia hỏa này nên đi quay phim, đi Hollywood. Kết thúc quay chụp về sau, Niu Kim hào không tiếc rẻ đối với Giang Thần ca ngợi chi tử, Giang Thần tiên sinh, ngươi quả thực quá tuyệt. Ngươi quả thực chính là trời sinh làm diễn viên người, ta nghĩ ngươi càng hẳn là đi Hollywood, kia bên trong mới là ngươi nên đợi địa phương. Giang Thần lập tức cười ha ha nói, đạo diễn, tạ ơn khích lệ. Chủ yếu là ngươi đạo thật tốt. Mà lại ta vẫn là càng thích ta hiện tại phần này nghề nghiệp, ta càng thích đá bóng. Niu Kim ha ha cười nói, tốt à, người có chí riêng, ta cũng không tốt miễn cưỡng, bất quá hy vọng chúng ta lần sau còn có cơ hội hợp tác, cùng Giang Thần tiên sinh hợp tác chính là vui vẻ. Giang Thần cũng nói, ta cùng đạo diễn hợp tác cũng rất vui vẻ, hy vọng chúng ta lần sau còn có cơ hội hợp tác. Quay chụp xong quảng cáo về sau, Mạ Dị liền không có để ý lớn lợi ở lâu, nàng bay thẳng về nước Mỹ. Nàng hiện tại nhưng là muốn vì phim Hoàng Dạ Vinh Quang 2 sự tình mà bận rộn đâu. Sở Quả Nghị cùng Niu Kim hai người cũng không có lưu thêm, lôi lệ phong hành hai người, bay thẳng về nước Mỹ. Sau đó bắt đầu cắt phiến cùng làm đặc hiệu, mà Giang Thần tự nhiên là bắt đầu huấn luyện cùng chuẩn bị tranh tài. Kết thúc lượt về mùa giải 17 vòng tranh tài, kia Napoli liền sẽ tiến hành châu Âu quán quân mùa giải đấu vòng loại vòng thứ nhất tranh tài, bọn hắn đi sân khách khiêu chiến Bundesliga bờ gì mèn. Thời gian tiến vào tháng 2 phần, cái này châu Âu quán quân mùa giải tranh tài tự nhiên cũng liền muốn khai hỏa. Kia Napoli rút thăm thời điểm là rút đến bờ gì mèn, lần này bọn hắn phải bay đi Đức tranh tài đoạn thời gian này, kia Napoli lịch đấu hay là rất dày đặc, hiện thực muốn đi đến sân khách khiêu chiến bờ gì mèn, đã xong tranh tài bọn hắn liền phải trở lại Italia. Sau đó tuần kết thúc có mùa giải muốn đá, mùa giải sau khi đá xong hôm sau lại muốn đá Italia Cup liên đoàn trận chung kết. Đoạn thời gian này, kia Napoli lịch đấu quả thực quá vẹn toàn, quả thực có thể nói là ma quỷ lịch đấu. Giang Thần đi theo kia Napoli bay hướng Đức bờ gì mèn, tham gia trận này châu Âu quán quân mùa giải đấu vòng loại, đây chính là Giang Thần lần thứ nhất tham gia cái này châu Âu quán quân mùa giải đấu vòng loại. Kia Napoli đối với trận đấu này, nhưng là chuẩn bị phải vô cùng mạo xương điểm, trận đấu này đối với kia Napoli đến nói vô cùng trọng yếu, bọn hắn nhưng là chuẩn bị tại một năm này châu Âu quán quân mùa giải bên trong có đột phá. Trận đấu này Giang Thần tự nhiên là làm xuất ra đầu tiên tiền đạo trực tiếp ra sân. Tranh tài ngay từ đầu, kia Napoli liền đảo khách thành chủ, điên cuồng địa công kích tới bờ gì mèn, mà bờ gì mèn cũng không có bày ra phòng thủ phản kích tư thế, bọn hắn cũng là mượn nhờ lợi thế sân nhà, điên cuồng địa công kích tới kia Napoli. Nhìn ra được, bờ gì mèn là thật vô cùng nghĩ tại mình sân nhà cầm xuống kia Napoli, vì chính mình tấn cấp chuẩn bị sẵn sàng. Tranh tài sau khi bắt đầu, song phương đều thu hoạch được mấy lần cơ hội tốt, nhưng là đội khách kia Napoli, tựa hồ là chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động, cái này khiến sân nhà bờ gì mèn fan bóng đá thì là có chút lo lắng. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 33, kia Napoli hẹ mịp ở giữa sân cùng Zinski đánh ra xinh đẹp phối hợp, sau đó hắn một cước cầu đem bóng đá chuyển di hướng đường biên trước cắm Zinski nhận bóng về sau, trực tiếp thấp phẳng cầu chuyền bên trong. Trung lộ cùng tiến vào Giang Thần, tại đối phương hậu vệ thiếp đề phòng, trực tiếp ngã xuống đất sảnh bắn, một cước đem bóng đá đưa tiến vào bờ di mẹn cầu môn, đánh vỡ cục diện bế tắc, kia Napoli một cầu dẫn trước đánh tiến vào quả cầu này về sau, kia Napoli fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, bọn hắn nhìn thấy cầm đến dưới tranh tài ánh rạng đông, bọn hắn cho rằng trận đấu này, bọn hắn thắng định. Bất quá tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, bọn hắn không có lần nữa công phá đối thủ cầu môn, mà bờ gì mẹn cũng không có thu hoạch được cơ hội. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu không có mấy phút, Giang Thần tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí, tiếp vào hẹ mịt thẳng chuyền bóng về sau, hắn trực tiếp kéo cầu quay người, sau đó một cước hung hăng quất hướng bóng đá. Bóng đá giống như là một tia chớp bay vụt hướng bờ gì mẹn cầu môn, bờ gì mẹn thủ môn là ngoài tầm tay với, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bay tiến vào cửa chính của nhà mình 20. Kia Napoli hai bàn dẫn trước bờ gì mẹn, cái này khiến hiện trường bờ gì mẹn fan bóng đá là càng khẩn trương hơn. Bọn hắn tựa hồ nhìn thấy tranh tài thua cầu dáng vẻ. Ghi bàn kia Napoli là càng ngày càng hăng hái, điên cuồng tấn công lấy, vây công lấy bờ gì mẹn. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 10, kia Napoli đánh ra tinh diệu phối hợp, liên tục 7 lần một cước chuyển bóng về sau, vòng cấm bên trong Giang Thần trực tiếp góp chân đem bóng đá hướng trung lộ một đập, cùng lên đến Mertens trực tiếp một cước rút bắn, đủ tiếng bóng chui vào lưới, 30. Nhìn thấy cái này bên trong, tất cả bờ gì mẹn fan bóng đá đều là ngửa mặt thở dài, bọn hắn biết trận đấu này bọn hắn xong đời, một chút bờ gì mẹn fan bóng đá ngồi dậy, sớm rời đi hiện trường, bọn hắn không muốn xem xuống dưới 3 cầu dẫn trước về sau. Kia Napoli đám cầu thủ là có chút thư giãn, mà bờ gì mẹn đám cầu thủ thì tựa hồ là giống như tìm được trạng thái đồng dạng, thay đổi trước đó mềm mại bản sắc, trở thành chó dại, điên cuồng địa vây công lấy kia Napoli. Tại cuối cùng này mấy mươi phút bên trong, bờ gì mẹn thế nhưng là nhấc lên một trận gió tanh mưa máu à, kém chút không có để kia Napoli khó xử. Tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 38 thời điểm, Bờ Dị Mện tại vòng cấm tuyến đầu đột nhiên đem bóng đá hoành gõ, cùng lên đến cầu thủ trực tiếp một cước trọng tháo, bóng đá như ra khỏi nòng như là tháo, bay tiến vào kia Napoli đại môn. Cái này một cái ghi bàn nhấc lên Bờ Dị Mện phản công kèn lệnh, Bờ Dị Mện lập tức phát động điên cuồng tấn công, để kia Napoli đám cầu thủ cùng fan bóng đá đều hoàn toàn biến sắc. Sau 4 phút, Bờ Dị Mện ngóc đầu trở lại, lần này Bờ Dị Mện trực tiếp đưa ra một cước xinh đẹp thẳng nhất cầu. Bờ Dị Mện viên tại vòng cấm bên trong nhận bóng về sau, trực tiếp kéo cầu quay người lên chân sút gôn, động tác là một mạch mà thành nước chảy mây trôi, kia bóng đá cầu nhanh rất nhanh, kia Napoli thủ môn không kịp phản ứng, bóng đá lăn cầu môn, 23. Bờ Dị Mện là đánh điên, điên cuồng địa vây công lấy kia Napoli cầu môn. Bờ Dị Mện người là nhìn thấy hy vọng, bọn hắn không muốn mạng già địa tiến công, chính là hy vọng có thể san đều tỷ số ghi bàn, thậm chí là đem ghi bàn phản siêu điên cuồng Bờ Dị Mện người thế, nhưng là để kia Napoli dọa cho phát sợ, bọn hắn kém một chút liền không có đứng vững. Chương 786. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Chương 786. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại tranh tài thêm lúc thi đấu một giây sau cùng trống, Bờ Dị Mện còn thu hoạch được một lần cơ hội tốt, đáng tiếc Bờ Dị Mện viên sút gôn trực tiếp đánh vào cầu môn lập trụ bên trên, bắn ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường còn giữ lại Bờ Dị Mện fan bóng đá thì là tiếc hận không thôi, bọn hắn kém một chút liền san bằng tỷ số trận đấu, đáng tiếc thượng đế tại một khắc cuối cùng đánh một cái chớp mắt. Cuối cùng, kia Napoli tại sân khách khó khăn chiến thắng Bờ Dị Mện, cầm tới trận đấu này thắng lợi. Trận đấu này nhưng là thật vô cùng treo, kém chút kia Napoli liền chủ quan mất kinh châu. Kết thúc trận đấu này về sau, kia Napoli lập tức trở về Italia, vì tiếp xuống tranh tài làm chuẩn bị. Lúc này, Giang Thần tham gia diễn trò chơi phim tư liệu Hoàng Giả Vinh Quang 2 phòng bán vé tình huống là phi thường tốt, cái này Hoàng Giả Vinh Quang 2 quả thực chính là tiền tài máy thu hoạch, tại trong phạm vi toàn thế giới điên cuồng địa vòng tiền, kia kiếm tiền tốc độ làm cho tất cả mọi người lưu lưới. Hiện tại, Hoàng Giả Vinh Quang 2 đã chiếu lên hơn 20 ngày, Hoàng Giả Vinh Quang 2 ở trong nước phòng bán vé đã vượt qua 1 tỷ cửa ải lớn, chiếu lên vẹn vẹn 20 ngày cái này liền vòng tiền 1 tỷ, quả thực liền là yêu nghiệt cấp độ. Mà tại Bắc Mỹ cùng châu Âu vòng tiền tốc độ cũng không chậm, trực tiếp xong bạo nhiều bộ Hollywood phim, khiến vô số phim người trợn mắt hốt mồm. Biết được những tin tức này về sau, Giang Thần tự nhiên là vừa lòng phi thường, vô cùng hưng phấn, hắn cũng không nghĩ tới bộ phim này lại có thể như thế thành công, đây quả thực quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đáng tiếc, Giang Thần không có quá nhiều thời gian để tiêu hóa tin tức này, hắn lại muốn vùi đầu vào trong trận đấu đi. Tuần kết thúc mùa giải, kia Napoli giao đấu Fiorentina, trận đấu này vẫn như cũng là khách trận đấu. Trận đấu này Giang Thần tự nhiên là xuất gia đầu tiên ra sân, mặc dù hôm sau bọn hắn muốn tham gia trận chung kết cúp liên đoàn tranh tài, nhưng là Giang Thần hay là xuất gia đầu tiên. Bất quá trận đấu này, Giang Thần chỉ đá nửa trận đấu, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu Giang Thần không có ghi bàn, nhưng là hắn đưa ra hai lần kiến tạo, để kia Napoli 20 dẫn trước lấy Fiorentina. Thế nhưng là, Giang Thần hạ tràng về sau, trên sân bóng phong vân đột biến, Fiorentina tiền đạo Simvan đột nhiên bộc phát, tại trong vòng 20 phút liên nhập 3 cầu, trình diễn hat-trick, đem ghi bàn cho phản siêu, cái này khiến tất cả kia Napoli người đều khiếp sợ không thôi. Bất quá, cũng may tại tranh tài thời khắc cuối cùng, kia Napoli ạ lạn một cước rút bắn ra tay, đem ghi bàn sửa trở thành 33, kia Napoli mới miễn cưỡng cầm tới một điểm. Trận đấu này kết thúc về sau, tất cả mọi người không có cái gì tâm tư đến chú ý kia Napoli trận đấu này, bọn hắn đều đem lực chú ý đặt ở kia Napoli tiếp xuống một trận đấu bên trong. Kia Napoli sau đó phải tiến hành tranh tài, là vốn trận đấu mùa giải Italia trận chung kết cúp liên đoàn tranh tài, bọn hắn trận chung kết đối thủ thì là Parma. Ở thời điểm này tất cả mọi người còn không có quên, trước đó không lâu kia Napoli tại sở Stadio Ennio Tardini sân bóng, 43 tuyệt sát Parma tranh tài, kia một trận đấu thế nhưng là để mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại hai đội muốn gặp nhau lần nữa, cái này tự nhiên là nhận rất nhiều chú ý, mà Parma fans hâm mộ bóng đá thì là đối trận đấu này chờ mong không thôi, bọn hắn chờ mong Parma báo thủ, hung hăng giáo huấn một chút cái kia đáng chết lanh huyết quái vật Giang Thần. Hiện tại những cái kia quá kích Parma fan bóng đá đã đem Giang Thần xem như tử địch, bọn hắn chính chờ đợi cơ hội, hung hăng giáo huấn công kích Giang Thần, hiện tại cơ hội đến, bọn hắn lập tức điên cuồng địa mắng Giang Thần, bọn hắn còn chuẩn bị ở trong trận đấu cho Giang Thần một kích chí mạng. Mà lúc này đây, các tạp chí lớn cũng là nhao nhao báo cáo trận đấu này, thậm chí còn có rất nhiều giới bóng đá các chuyên gia đều phát đồng hồ lấy đối bản trận đấu quan điểm, phát đồng hồ lấy mình đối với trận đấu này cách nhìn. Mà Trung Quốc truyền thông đối với trận đấu này cũng là phi thường chú ý, cái này lại chính là một trận Trung Quốc derby, bọn hắn phi thường chờ mong trận đấu này, bọn hắn lại muốn nhìn trận đấu này, đến tột cùng sẽ phát sinh cái dạng gì cố sự. Năm nay Italia trận chung kết cúp liên đoàn là tại ạ mấy đại cầu trong tràng tiến hành, cũng không phải là tại kia Napoli sân nhà, hoặc là Parma sân nhà tiến hành, đây là trung lập Juventus sân bóng. Nhưng là quả cầu này trận dù sao cách kia Napoli gần, kia Napoli người vẫn là đem cái này bên trong xem như mình sân nhà. Bất quá Parma khoảng cách vòng đối cũng không xa, rất nhiều Parma fan bóng đá là đi tới ạ mấy đại cầu trận đấu này bọn hắn là có thể sai lầm. Rất nhiều Parma fan bóng đá tâm bên trong đều kìm nén một hơi đâu, bọn hắn trên khán đài kéo hoành phi, công kích Giang Thần hoành phi. Thậm chí còn có ra hỏa trực tiếp giơ cao Giang Thần chân dung, Giang Thần quỳ xuống nhận lầm chân dung. Xem ra bên trên một trận đấu, Giang Thần là đem Parma fans hâm mộ bóng đá đắc tội thảm. Hiện tại An Liên đại cầu trong tràng cơ hội là không còn chỗ ngồi, xem ra mọi người đối với trận đấu này thật chính là vô cùng chờ mong. Hôm nay song phương fan bóng đá đều tới rất nhiều, tranh tài còn chưa có bắt đầu, song phương fan bóng đá cũng đã bắt đầu đại tranh. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là bạn Johnny, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải Italia Cup liên đoàn trận chung kết. Sở Kai Sport đối Italia Cup liên đoàn trận chung kết, tự nhiên là muốn tiến hành trực tiếp, bạn Johnny nói. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Chúng ta là Mạ Tộc Chia, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là Italia trận chung kết cúp liên đoàn, bắt mạ giao đấu kia Napoli tranh tài. Sơ Cát Sơ Hốt giải khách quý Mạ Tộc Chia lập tức nói, cái này hai đội ở giữa tranh tài nhưng là phi thường hấp dẫn người, tại vốn trận đấu trước đó, thế nhưng là hấp dẫn rất nhiều người chú ý, cái này hoàn toàn là bởi vì Giang Thần, bởi vì song phương lần trước giao thủ. Sơ Cát Sơ Hốt giải viên Bạ Dồn nói, tại song phương lần trước trong trận đấu, Giang Thần thế nhưng là vì mọi người mang đến một trận kinh thiên động địa tranh tài, tại kia một trận đấu bên trong, hắn không chỉ có trình diễn hat-trick, thậm chí tại tranh tài một giây sau cùng chung tuyệt giết mình ông chủ cũ Bạ Mạ, bị mọi người xưng là sát thủ máu lạnh. Sơ Cát Sơ Hốt giải khách quý Mạ Tộc Chia nói, kia một trận sau cuộc tranh tài, Bạt Mạ fan bóng đá rất nhiều người phản thay đổi, trở thành Giang Thần địch nhân. Ngươi nhìn hiện trên khán đài, nhưng là phi thường nhiều Bạt Mạ fan bóng đá kéo lên án Giang Thần hành phi a. Sơ Cát Sơ Hốt giải viên Bạ Dồn nói, hôm nay Bạt Mạ người là kìm nén một cố kình, hôm nay bọn hắn là đến báo thủ, là để giáo huấn Giang Thần. Trận đấu này bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Sơ Cát Sơ Hốt giải khách quý Mạ Tộc Chia nói, bên trên một trận đấu kết thúc về sau, Bạt Mạ là không gượng dậy nổi a. Mùa giải bên trong là ngay cả tiếp theo thua cầu, hiện tại đã ham sâu giáng cấp khu, đây hết thảy có thể đều là Giang Thần tạo thành. Hôm nay Bạt Mạ người chính là đến báo thủ, Sơ Cát Sơ Hốt giải viên Bạ Dồn nói. Chương 787, trận chung kết cúp liên đoàn. Chương 787, trận chung kết cúp liên đoàn. Trận đấu này đã là cúp liên đoàn trận chung kết, ta nghĩ ở thời điểm này, song phương là sẽ không lưu thủ, Giang Thần cũng sẽ không lưu thủ, hôm nay cái này nhất định là một trận phi thường đặc sắc tranh tài. Sơ Cát Sơ Hốt giải khách quý Mạ Tộc Chia nói. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã muốn ra sân, chúng ta mượn nhờ khoảng thời gian này, đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sơ Hốt giải viên Bạ Dồn nói. Đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Bạt Mạ xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sơ Hốt giải khách quý Mạ Tộc Chia nói, hôm nay Re ạ vợ xạ bài xuất vẫn như cũng là một cái 4-4-2 trận hình, cùng song phương lần trước giao thủ trận hình đồng dạng. Tại thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũng là Sở Trạ Cổ Xạ. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Gật Phổ, Ai ạ Cổ Pony, Di Sệ Xạ Giờ cùng Gạ Lì Ổ Đỏ. Sơ Cát Sơ Hốt giải khách quý Mạ Tộc Chia nói, cái này cùng song phương lần trước giao đấu là so sánh có một cái biến hóa, đó chính là Gạ Phổ xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong trận, mà lên một trận xuất ra đầu tiên Gạ Tổ là thủ thường, đã xác nhận trận đấu mùa giải thanh lý. Sơ Cát Sơ Hốt giải khách quý Mạ Tộc Chia nói, mà lên một trận đấu dự bị ra sân, đồng thời biểu hiện rất không tệ Trung Quốc hậu vệ biên đặng Hàn Văn, thì là kế tiếp theo ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Sơ Cát Sơ Hốt giải khách quý Mạ Tộc Chia nói, mà hôm nay giữa trận tổ bốn người thì là Đệ Dị, Bà Dịu Lạ, Hoàn Ý Rồ cùng Giọt Chỉ Rồ cả Kỳ Tan Nhi, cái này cùng song phương lần trước lúc giao thủ giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì biến. Sơ Cát Sơ Hốt giải khách quý Mạ Tộc Chia nói, tại tiền đạo bên trên hai người thì là Sệ Dạ Vỗ Lộ cùng Thờ Hệ Đi A Y, cái này cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lần trước đối mặt kia Napoli thời điểm, hai người đều có không sai biểu hiện, đều có ghi bàn. Không biết lần này biểu hiện của bọn hắn như thế nào. Sơ Cát Sơ Hốt giải khách quý Mạ Tộc Chia nói. Sơ Cát Sơ Hốt giải viên Bạ Dồn Ý lập tức tiếp lời nói, đây chính là Bạt Mạ xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống ta đến vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Lúc này, Sơ Cát Sơ Hốt giải viên Bạ Dồn Ý lý giải nói, hôm nay xạ gì y bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, cái này cùng song phương lần trước giao thủ thời điểm là không giống. Bạ Dồn Ý lập tức nói, ta nghĩ hôm nay xạ gì y không có lý do lại đem Giang Thần cho đặt tại ghế dự bị bên trên, cho nên hắn lúc này mới bài xuất bọn hắn thường dùng 4-4-2 trận hình đi. Trước máy truyền hình fan bóng đá cũng cho rằng Bạ Dồn Ý phải có đạo lý. Napoli tại Giang Thần tại thời điểm đều là bài xuất chính là một cái 4-4-2 song song chỗ đứng, tiền đạo từ Giang Thần cùng Mertens cộng tác. Sơ Cát Sơ Hốt giải viên Bạ Dồn Ý nói, tại môn này đem vị trí bên trên thì là có biến hóa, hôm nay xuất ra đầu tiên thủ môn là Rafael. Quả nhiên, Napoli hiện tại vẫn không có tìm tới một cái cố định thủ môn, lần trước song phương giao thủ thời điểm xuất ra đầu tiên chính là Sepe, mà lên một trận Napoli tranh tài xuất ra đầu tiên thủ môn thì là Zeidler, hôm nay thì là Rafael, xem ra mới trận đấu mùa giải Napoli muốn mua một vị thủ môn. Bạ Dồn Ý nói. Sơ Cát Sơ Hốt giải viên Bạ Dồn Ý tiếp tục nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên, kia Napoli hôm nay cũng là có một chút biến hóa, bốn người này là Hí Dạ, Mẹn Đi, Cụ Lì Bạ Lì cùng Rui. Kế tiếp là giữa trận, cái này giữa trận tổ bốn người thì là A Lạn, Hẹ Mít, Giọt Dì Nhô cùng Cạ Lạn. Sơ Cát Sơ Hốt giải viên Bạ Dồn Ý nói, đây là một cái biến hóa rất lớn, từ bên trên một trận ba người biến thành bốn người, hôm nay xuất ra đầu tiên trong danh sách vậy mà không có Junski, cái này cũng vượt quá mọi người đón trước, hôm nay Cạ Lạn xuất ra đầu tiên thì là vượt quá mọi người đón trước. Song phương lần trước giao thủ thời điểm, Cạ Lạn cũng xuất ra đầu tiên, thế nhưng là biểu hiện không lý tưởng, không biết hôm nay Cạ Lạn sẽ giao ra cái dạng gì bài thi đâu. Sơ Cát Sơ Hốt giải viên Bạ Dồn Ý nói, tiếp xuống thì là kia Napoli tiền đạo, quả nhiên không có vượt quá dự liệu của ta, hôm nay tại tiền đạo cộng tác chính là Giang Thần cùng Mertens. Sơ Cát Sơ Hốt giải viên Bạ Dồn Ý nói, cái này cùng song phương lần trước giao thủ tình huống cũng khác biệt, hôm nay Giang Thần xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, mà không là xuất hiện ở ghế dự bị bên trên. Sơ Cát Sơ Hốt giải viên Bạ Dồn Ý nói, ở thời điểm này, hiện trường những cái kia quá kích mặt mạ fan bóng đá nghe tới Giang Thần giành tự thời điểm, lập tức buộc phát ra một trận hư thanh cùng khen ngược thanh âm, thậm chí còn có ra hỏa, trực tiếp điên cuồng địa mắng Giang Thần, công kích lấy Giang Thần. Cái này khiến kia Napoli fan bóng đá là bất mãn vô cùng, bọn hắn cũng điên cuồng địa phản kích lấy, cùng Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ mắng nhau. Tốt, đây chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ Cát Sơ Hốt giải viên Bạ Dồn Ý lập tức nói. Ngay lúc này, song phương đám cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra, đi tiến vào sân bóng bên trong. Ở thời điểm này, Hiện trường bạt mạ fan bóng đá nhìn thấy Giang Thần thân ảnh, bọn hắn lập tức buộc phát ra, càng thêm mãnh liệt hư thanh cùng khen ngược thanh âm, thậm chí còn có ra hỏa trực tiếp hướng về sân bóng bên trong ném tạp vật, đồ uống bình, đến công kích lấy Giang Thần. Giang Thần thì là không có bất kỳ cái gì biểu hiện, trực tiếp đi tiến vào sân bóng, phản phất là không có nghe được những này bạt mạ fan bóng đá thanh âm đồng dạng, hắn cứ như vậy bình thản đi tiến vào sân bóng chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Ai, những này bạt mạ fan bóng đá đúng là có chút quá mức, bọn hắn tại sao có thể như vậy đối đãi bọn hắn đã từng anh hùng đâu? Đây chính là bọn hắn câu lạc bộ truyền kỳ xạ thủ, truyền kỳ anh hùng a. Song Vương lần trước giao thủ căn bản là không lạ thần, dù sao đều vì mình chủ, nghề nghiệp đấu trường, cầu thủ chuyên nghiệp, thần làm chính là một điểm sai đều không có. Sơ Cát Sơ Post giải viên bạ Johnny nói. Sơ Cát Sơ Post giải khách quý mạ tộc chia cũng nói, phải. Đây là nghề nghiệp bóng đá, ta không cho rằng bên trên một trận đấu thần làm có lỗi gì. Bắt mạ fan bóng đá đúng là có chút quá không lý trí, bọn hắn không nên đối đãi bọn hắn như vậy câu lạc bộ nhân vật truyền kỳ a. Hiện trường những cái kia quá kích bắt mạ fan bóng đá thì là không nghe những này, bọn hắn vẫn như cũ kế tiếp theo điên cuồng địa mắng Giang Thần, công kích lấy Giang Thần đương nhiên cũng có càng nhiều lý trí bắt mạ fan bóng đá. Bọn hắn rất rõ ràng Giang Thần làm ra phải hết thảy đều là chính xác, bọn hắn ngược lại là không có cái gì. Bất quá ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên cũng rất không có khả năng vì Giang Thần gieo họ, đến hoan nghênh Giang Thần, dù sao Giang Thần tuyệt giết bọn hắn mà. Ngay lúc này, trên sân bóng kia phức tạp lúc trước nghi thức đã kết thúc, Song Vương đám cầu thủ đã tại trên vị trí của mình đứng vững, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc này, Giang Thần là đứng tại bên trong vòng bên trong, nói cách khác, đầu tiên mở cầu sẽ là kia Napoli. Ngay lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính lập tức thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu còi huýt. Chương 788. Ý chí sắt đá. Chương 788, ý chí sắt đá. Bên trong vòng bên trong Giang Thần lập tức đem bóng đá một điểm, sau đó nhanh chóng hướng tiến vào bắt mạ nửa tràng, tốc độ cực nhanh. Bên trong ngoài vòng tròn, Mackenzie cũng là đem bóng đá hướng về sau một chuyền, hướng tiến vào bắt mạ nửa tràng. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, bắt mạ cùng kia Napoli trận chung kết cúp liên đoàn chính thức khai hỏa, đầu tiên mở cầu chính là người mặc thủy lam quần áo chơi bóng màu trắng quần cụt kia Napoli, bọn hắn từ TV nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công, mà bắt mạ thì là người mặc màu trắng thập tự chiến bào, bọn hắn từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Sơ Cát Sơ Post giải viên bạ Johnny nói đầu tiên mở cầu chính là kia Napoli vừa lên đến liền phát động tấn công mạnh, trung lộ hẹ mịp trực tiếp một cước chuyển xa, đem bóng đá đưa trước cắm Giang Thần. Mắt thấy bóng đá bay tới, Giang Thần lập tức quay người, dùng thân thể của mình dựa vào sau lưng bạt mạ phòng thủ cầu thủ bạ Dịu Lạ. Giang Thần thân thể rất mạnh, bạ Dịu Lạ căn bản là chen bất quá Giang Thần, mặc kệ bạ Dịu Lạ như thế phát lực dùng sức, Giang Thần vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Mắt thấy bóng đá rơi xuống trước người của mình, Giang Thần trực tiếp động thân, dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại, bóng đá lập tức dừng ở dưới chân của mình. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy năm. Mắt thấy Giang Thần cầm banh, những cái kia bạt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hung mãnh hư thanh, cùng xuýt Giang Thần. Những này quá kích bạt mạ fan bóng đá, thế nhưng là hận chết Giang Thần, bọn hắn hận không thể đem Giang Thần cho kéo ra ngoài cho đánh một trận, để tiết trong lòng của bọn hắn mối hận. Thậm chí còn có một số bạt mạ fan bóng đá trực tiếp mở miệng mắng to Giang Thần vòng ân phụ nghĩa, còn có người trực tiếp nguyền rủa Giang Thần là áo chết sớm một chút. Giang Thần lúc này thì là tâm như sắt đá, cả thể xác và tinh thần hắn địa vùi đầu vào trong trận đấu, căn bản cũng không đi quản những này tiếng la, vừa mới đem bóng đá dừng lại, Giang Thần trực tiếp dùng chân phải của mình gót chân, đem bóng đá nhẹ nhõm hướng về sau một đập, bóng đá ngay lập tức hướng sau lăn ra ngoài. Hoa nha, xinh đẹp gót chân đột phá, Giang Thần quả cầu này sáng quá mắt, bà Dịu Lạ căn bản cũng không có nghĩ đến, hắn nháy mắt bị qua rơi. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bà Johnny lập tức động địa gầm thét. Bà Dịu Lạ đang cùng Giang Thần thân thể cường tráng phân cao thấp, hắn căn bản cũng không có chú ý tới Giang Thần dưới chân động tác, kia bóng đá ngay lập tức điệu từ hai chân của hắn ở giữa lăn qua, lăn hướng phía sau hắn đồng thời, Giang Thần cấp tốc quay người, trực tiếp vòng qua bà Dịu Lạ, truy hướng bóng đá. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức kích động không thôi, bọn hắn hưng phấn địa hô quát lên, nhao nhao ủng hộ Giang Thần. Mà những cái kia quá kích bạt mạ fan bóng đá thì là càng thêm phẫn nộ, từng cái phảng phất nhìn xem giết phục giống như cựu nhân, điên cuồng địa công kích lấy Giang Thần. Giang Thần đuổi kịp bóng đá, bạt mạ trung vệ ạ có Pony đã vọt ra, đi lên chặn đường Giang Thần. Giang Thần không có bất kỳ cái gì dính cầu, trực tiếp đem bóng đá ngang vừa gõ, sau đó mình cấp tốc đâm vào bạt mạ vòng cấm. Thần một cước chuyền bóng, Mertens. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý mạ tộc chia lập tức hô. Ai ạ có Pony cùng Di sẽ xạ giờ hai người, mắt thấy Giang Thần đem bóng đá chuyển cho Mertens, mà chính hắn thì là cấp tốc cắm vào vòng cấm, cái này rất hiển nhiên là muốn tới một cái hai qua một. Thế là, Di sẽ xạ giờ cùng ạ có Pony hai người lập tức hướng vào phía trong thu, nhất là hướng Giang Thần bên này gần lại dựa vào. Mertens mắt thấy trước người Di sẽ xạ giờ thu trở về, hắn huy động chuyển bóng chân đột nhiên lắc một cái, đổi chuyển vị trừ, nhẹ nhàng đem bóng đá khẽ trụ, có chút lắc mở lỗ hổng, trực tiếp tại vòng cấm tuyến bên trên vung mạnh chân sút gôn. Mertens giả chuyển thật trừ, sút gôn. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là kích động không thôi, lập tức hưng phấn địa la lên. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía bạt mạ cầu môn. Cầu môn trước bạt mạ thủ môn Sở Trạ Cổ Xạ trực tiếp bị lắc một chút, hắn cấp tốc bên cạnh nào xuống, nhưng là vẫn không có đụng phải bóng đá. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra hoảng sợ tiếng la. Ai nha, bạt mạ vận khí tốt ta. Mertens sút gôn vậy mà lệch ra cầu môn, thoáng lệch ra. Bạt mạ lần này vận khí 10 phần a. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý mạ tộc chia nói. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá lập tức như chút được gánh nặng phát ra tiếng hít thở, sau đó bọn hắn lập tức đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho bạt mạ phòng thủ đám cầu thủ, cho bọn hắn cổ vũ. Nhưng là những cái kia quá kích bạt mạ fan bóng đá thì là đang điên cuồng mắng Giang Thần, theo bọn hắn nghĩ lại là cái này đáng chết vong ân phụ nghĩa gia hỏa đang làm sự tình, gia hỏa này nên kéo ra ngoài chôn sống. Hoa nha. Tranh tài vừa mới bắt đầu, kia Napoli liền sáng tạo một lần cực kỳ tốt cơ hội, bọn hắn vừa lên đến liền trực tiếp tấn công mạnh a, nhìn cái này tiết tấu, kia Napoli là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Zoni nói. Phải. Kia Napoli hôm nay vừa lên đến công được rất mạnh, đây đối với mặt mạ đến nói, chưa hẳn không phải một tin tức tốt, kia Napoli công được càng mạnh mẽ, bọn hắn hậu vệ lỗ hổng lại càng lớn, đây đối với mặt mạ đến nói chưa hẳn không phải cơ hội. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mạ tộc triệt lập tức nói. Cửa cầu, mặt mạ thủ môn Sở Trạ Cổ Xạ, một cái chân to đem bóng đá cho đưa ra. Trước trận, Xê Dạ Vô Lỗ cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp một cái đầu cầu đưa đỏ đem bóng đá, đưa đỏ cho hắn cộng tác Flở Hệ Đi A Y. Thế nhưng là, kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ sớm có đón trước, Cú Lì Bạ Lì trực tiếp một cái bên trên đoạn, tại trung lộ đem bóng đá cho gãy xuống, Flở Hệ Đi A Y căn bản cũng không có cầm tới bóng đá. Xinh đẹp bên trên đoạn, Cú Lì Bạ Lì quả cầu này đoạn phải xinh đẹp. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Dồn Y tán thưởng một chút Cú Lì Bạ Lì. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Cú Lì Bạ Lì. Cú Lì Bạ Lì cắt bóng về sau, lập tức đem cầu hướng về phía trước mang đi ra ngoài hai bước, mặt mạ hoàn ý rồ ép lên đến, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng lăn hướng giọt gì nổ dưới chân. Giọt gì nổ chân trái đem bóng đá dừng lại, lập tức chân phải đem bóng đá hướng về phía trước bị lại, bóng đá nhanh chóng lăn hướng phía trước hẻm mịt. Bóng đá cấp tốc lăn hướng hẻm mịt, mặt mạ bên cạnh tiền vệ rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nhị cấp tốc xông lại, hướng về phía hẻm mịt chính là một cái chợt sèn. Hoa nha. Rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nhị động tác này có chút lớn, có chút lỗ mãng, cái này nếu là sèn không đến cầu sèn đến người làm sao bây giờ? Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nghị vô cùng khẩn trương, lập tức nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá nháy mắt nổi giận, mặt mạ đám người kia là đến đá bóng sao? Cái này căn bản là đến đá người, cái này căn bản là đến chế tạo thảm án, thẻ đỏ, nhất định phải thẻ đỏ. Bang một tiếng, rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghi trực tiếp ngay cả cầu dẫn người, trực tiếp một khối bị sèn té xuống đất. Chương 789, tình thế khó xử. Chương 789, tình thế khó xử. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra tức giận tiếng chửi rủa, đáng chết Nhật Bản rất rưởi, ngươi có thể hay không đá bóng? Thẻ đỏ. Đáng chết Nhật Bản hậu tử. Đáng chết. Sân bóng bên trong, kia Napoli đám cầu thủ là phẫn nộ phi thường. Bọn hắn lập tức điên cuồng địa vọt lên, phóng tới chùi bóng do chỉ rổ cả kỳ tạ nghi, mỗi một cái đều là một bộ muốn giết người biểu lộ. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá, tựa như là phẫn nộ ma thú đồng dạng, điên cuồng địa xông tới. Hoa nha. Quả nhiên như ta sở liệu, quả cầu này là ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ chém ngã, đây quả thực là đốn tuổi đồng dạng. Rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi lần này động tác vô cùng nguy hiểm, ta cảm thấy đây là một cái không lý trí vui mừng, đây là muốn ăn bài, thẻ đỏ. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Dồn Y nói. Hoa nha. Động tác này lại là có chút lớn, nhưng là cái này liền thẻ đỏ lời nói, có chút không thể nào nói nổi, dù sao dù chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ hay là trước sẻng đến bóng đá, mang theo đem hẹ mịt cho mang ngược lại, động tác này là rất lớn, cái này không gì đáng trách, nhưng là ta cảm thấy thẻ đỏ quá nghiêm khắc, hẳn là một trương thẻ vàng đi. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mạ tộc triệt lập tức nói. Kia Napoli đám cầu thủ tức giận phóng tới người gây ra họa dù chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ, mà bắt mạ đám cầu thủ cũng là điên cuồng địa phóng tới dù chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ. Lúc này, dù chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ cách làm để mặt mạ đám cầu thủ cảm thấy rất đề khí, bọn hắn lập tức đem rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghị vị này anh hùng cho bảo vệ, không để kia Napoli đám cầu thủ có động tác gì. Kia Napoli tiền vệ trụ giọt gì nổ, lập tức điên cuồng địa xuống tới, chỉ vào rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghị cái mũi mắng, ngươi dám hạ đen chân, tin hay không lão tử phế bỏ ngươi. Hầu tử, hoàn ý rồ ra hỏa này mắt thấy mình châu Á đồng hương bị vây công, hắn cấp tốc vọt lên, đẩy ra giọt gì nổ tay tức giận rít gào lên lấy, ngươi muốn tìm sự tình đúng hay không? Lão tử lớn Hàn Quốc dân không sợ ngươi, đến a, làm a. Song phương đám cầu thủ là quấy tại một đoàn. Tràng diện rất hỗn loạn. Giang Thần cũng lao đến, thế nhưng là lúc này, Giang Thần thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Một bên là hắn đồng đội, một bên là hắn tiền đội bạn, Giang Thần còn thật không có chuyện gì để nói. Giang Thần đành phải đem người của hai bên cho tách ra, thuyết phục hai bên cầu thủ, nói, đây là sân bóng, hết thảy sự tình đều phóng tới bóng đá đi lên nói, đều cho ta tỉnh táo một điểm, trọng tài chính đã qua đến. Lúc này, hiện trường quá kích mặt mạ fan bóng đá, mắt thấy Giang Thần vọt vào, bọn hắn cảm thấy Giang Thần ra hỏa này, khẳng định phải đối bọn hắn phạt mạ bất lợi, bọn hắn lập tức điên cuồng địa mắng Giang Thần, thanh âm vô cùng vang dội. Tút tút tút tút điếu. Trọng tài chính trong miệng cái còi lập tức điên cuồng vang lên đến, nhắc nhở lấy song phương đám cầu thủ, để song phương đám cầu thủ đều tranh thủ thời gian tỉnh táo một chút. Trọng tài chính nhanh chóng hướng tiến vào song phương đám cầu thủ bên trong, sắc mặt tái xanh đem song phương đám cầu thủ cho tách ra, bình tĩnh một gương mặt, để song phương đám cầu thủ tách ra đi hướng đi một bên. Mắt thấy trọng tài chính tới, song phương đám cầu thủ lúc này mới có chỗ thu liễm. Lúc này, kia Napoli cầu thủ giọt gì nổ, lập tức chạy tiến lên hướng trọng tài chính làm áp lực, đối trọng tài chính nói, "Trọng tài tiên sinh, ngày hôm đó lúc đầu cố ý đả thương người, hẳn là bị thẻ đỏ phạt dưới, thẻ đỏ phạt dưới." Kia Napoli đám cầu thủ cũng là điên cuồng địa sông đi lên, vây quanh trọng tài chính, cho trọng tài chính làm áp lực, bọn hắn lớn tiếng la lên, thẻ đỏ. Trọng tài tiên sinh, đây cũng là thẻ đỏ. Mắt thấy kia Napoli đám cầu thủ vây công lấy trọng tài chính, mặt mạ đám cầu thủ tự nhiên biết bọn hắn muốn làm gì. Mặt mạ đám cầu thủ tự nhiên sẽ không để cho kia Napoli đám cầu thủ đạt được, bọn hắn cũng nhanh chóng xông tới, cho trọng tài chính làm áp lực. Trọng tài chính lúc này đầu đau vô cùng, cái này hai đội đám gia hỏa quả thực rất có thể làm ầm ĩ, huyên náo đầu hắn đau. Trọng tài chính lập tức thổi lên trong miệng cái còi, đem hai đội đám cầu thủ lần nữa tách ra. Quả cầu này làm như thế nào xử phạt, chính hắn tâm bên trong sớm có đáp án. Lúc này, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sazi phản ứng vô cùng lớn, vô cùng kích động, ở đây bên cạnh lớn tiếng địa la lên, biểu đạt bất mãn của mình, cho trọng tài chính thực hiện lấy áp lực. Thứ 4 quan viên thì là chăm chú đi theo lấy Sạ Dĩ Ỉ, không ngừng địa cảnh cáo Sạ Dĩ Ỉ, để Sạ Dĩ Ỉ tỉnh táo lại. Hoa nha, trận đấu này thật là làm cho chúng ta giật nảy cả mình, chúng ta không nghĩ tới, trận đấu này bầu không khí vậy mà lại như thế nóng nảy, trận đấu này vừa mới bắt đầu không lâu, cái này mùi thuốc súng liền vô cùng nồng hậu dày đặc, lại nhìn song phương đám cầu thủ động tác này lớn đến lạ thường, ta nghĩ trận đấu này tuyệt, đối không thể có thể thái bình. Sơ Cát Sơ Hót sướng ngôn viên bạ Johnny thì là biểu thị mình lo lắng. Xác thực, trận đấu này bị do chỉ rổ cả kỳ tan nghi lần này, làm lên nồng đậm mùi thuốc súng, cái này tiếp xuống tranh tài, khẳng định sẽ phi thường kịch liệt. Sơ Cát Sơ Hót giải thích khách quý mạ tộc chia, cũng phi thường tán đồng bạ Johnny thuyết pháp. Trọng tài chính bình tĩnh một gương mặt, đem song phương cầu thủ cho sau khi tách ra, trực tiếp đi hướng người gây ra họa do chỉ rổ cả kỳ tan nghi. Lúc này, hệ mịp đã đứng lên, nhìn qua cũng không có vấn đề gì quá lớn, còn sinh long hỏa hổ, cơ hồ không có có nhận đến ảnh hưởng gì. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Hẻm Mịt, mà vặt mạ fan bóng đá thì là đem hư thanh đưa cho Hẻm Mịt, bọn hắn còn lớn tiếng la lên nói Hẻm Mịt nhảy cầu giả quẳng, bởi vậy nên bị thẻ đỏ phạt hạ tràng. Trọng tài chính bình tĩnh một gương mặt, đi tới Jochiro Kaki Tani trước người, đối Jochiro Kaki Tani cảnh cáo nói, chú ý động tác của ngươi, ta không hy vọng trông thấy lần thứ hai. Tỉnh táo biết sao? Lần sau, ngươi nhưng không có tốt như vậy hảo vận. Sau đó, trọng tài chính ra hiệu Jochiro Kaki Tani lui ra ngoài, hắn lại quay người ra hiệu kia Napoli đám cầu thủ, đem Fiji lui về sau một điểm. Ồ, chỉ là miệng cảnh cáo. Cái này vẹn vẹn miệng cảnh cáo. Ông trời ơi, trọng tài chính hôm nay thổi đến không khỏi cũng quá lòng đi. Động tác như vậy cũng không cho bài, như vậy tiếp xuống phạt mạ đám cầu thủ, động tác sẽ càng lúc càng lớn, nếu như tranh tài hướng phía cái phương hướng này phát triển tiếp lời nói, trận đấu này nhưng là muốn luận a. Sơ Cát Sơ Hót sướng ngôn viên bạ Dồn Nhi lập tức lo lắng nói. Đúng vậy a. Quả cầu này không cho bài đúng là không thể nào nói nổi, đây không phải cho phạt mạ đám cầu thủ một cái ám chỉ a, động tác như vậy cũng không cho bài, phạt mạ đám cầu thủ động tác hoàn toàn còn có thể lớn hơn chút nữa, nhiều nhất chính là một trương thẻ vàng. Sơ Cát Sơ Hót giải thích khách quý mạ tộc chia cũng là có chút lo lắng. Đen chạm cánh gác, bất tỉnh chạm cánh gác, đáng chết rác rưởi trọng tài, ngươi đến tột cùng thu đối thủ bao nhiêu chỗ tốt? Ngươi cái này bị tiền tài thu mua bại hoại. Tiên Napoli fan bóng đá phẫn nộ phi thường, trực tiếp điên cuồng địa mắng trọng tài chính. Mà vặt mạ fan bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho trọng tài chính, bọn hắn cho rằng trọng tài chính làm ra phi thường công chính xử phạt, là một cái lương tâm trọng tài. Chương 790, chủ cắt thiên vị. Chương 790, chủ cắt thiên vị. Giang Thần chau mày nhìn xem đây hết thảy, đây tuyệt đối không phải một điểm tốt, nếu như tranh tài kế tiếp theo như thế phát triển tiếp lời nói, trận đấu này rất có thể thu không được trận rồi. Ngay lúc này, trọng tài chính không có cho kia Napoli đám cầu thủ so đo cơ hội, hắn trực tiếp thổi lên phát bóng chạm cánh gác. Kia Napoli đám cầu thủ chỉ có đem bất mãn chôn ở trong lòng, đồng thời bọn hắn cũng muốn, động tác này cũng không cho bài, như vậy chúng ta có phải là hẳn là lại đến điểm hung ác đây này. Bóng đá trước Hemit, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho đưa tiến vào phạt mạ vòng cấm. Sau điểm, thần Sơ Cát Sơ Hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kích động gầm thét, đây là một cái cơ hội tốt. Hiện trường phạt mạ fan bóng đá thì là hoảng sợ vô song, những cái kia quá kích phạt mạ fan bóng đá thì là lập tức buộc phát ra điên cuồng điệu tiếng chửi rủa, chửi mắng Giang Thần, hy vọng điều này có thể quấy nhiễu được Giang Thần. Mắt thấy bóng đá bay hướng mình, Giang Thần lập tức hai chân đạp địa, cao cao điệu nhảy dựng lên, chuẩn bị nên cầu hất đầu. Thần nhảy dựng lên, phạt mạ nguy hiểm. Sơ Cát Sơ Hót giải thích khách quý mạ tộc triệt khẩn trương la lên. Ngay tại Giang Thần sắp đội lên bóng đá thời điểm, phạt mạ trung vệ ạ của Bonny trực tiếp tại Giang Thần sau lưng nhảy dựng lên, thân thể hung hăng vọt tới không trung Giang Thần. Một cú đại lực truyền đến, không trung không có bất kỳ cái gì bằng vào Giang Thần, nháy mắt mất đi cân bằng, hướng về phía trước bắn đi ra, mà kia bóng đá vừa vặn sát Giang Thần tóc kia bay qua, bay ra một bên khác đường biên. Phạm quy. Đây là phi thường rõ ràng phía sau đợi người. Penalty. Đây là một cái penalty. Phạt mạ người lần này không tỉnh táo a. Ai ạ của Bonny phạm sai lầm. Sơ Cát Sơ Hót sướng ngôn viên bạ Dồn Y lập tức kích động gầm thét. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là kích động đứng lên, lớn tiếng la lên, penalty, penalty, penalty. Đây là một cái penalty. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy bốn. Hiện trường quá kích phạt mạ fan bóng đá thì là lập tức điên cuồng địa xuy lên, xuy Giang Thần giá hỏa này làm bộ nhảy cầu, bọn hắn điên cuồng địa mắng Giang Thần giá hỏa này giả quẳng, bọn hắn thậm chí hô hào trọng tài chính đem Giang Thần cho phạt hạ tràng. Giang Thần một cái lảo đảo, ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. Kia Napoli đám cầu thủ lập tức nhao nhao giơ cao lên hai tay của mình, nhìn về phía trọng tài chính, từng cái há to miệng, mặc dù không có kêu đi ra, nhưng là ai nấy đều thấy được, đây là đang yếu điểm cầu. Mà phạt mạ đám cầu thủ thì là hoảng sợ nhìn chằm chằm trọng tài chính, làm ra vô tội động tác đến, bọn hắn không cho rằng đây là penalty, quả cầu này tuyệt đối không có phạm quy, không có phạm quy. Phạt mạ trung vệ hạ của Bonny thì là ngay lập tức ủy khuất đi hướng trọng tài chính, dùng ánh mắt ra hiệu lấy trọng tài chính, nói mình không có phạm quy. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Ỉ trực tiếp nhảy dựng lên, vọt tới bên sân lớn tiếng la lên, penalty. Cái này hạ của Bonny đúng là phạm quy, phía sau đẩy người, rất rõ ràng đẩy người, đây là một cái penalty. Sơ Cát Sơ Hót giải thích khách quý mạ tộc chia lúc này cũng nói như vậy. Thế nhưng là trọng tài chính thì là chọc cho thiên hạ khiển trách địa không có biểu thị, mà là đưa tay ra hiệu phạt mạ đám cầu thủ đi phát đường biên cầu. Đen chạm cánh gác, đen chạm cánh gác, đáng chết đen chạm cánh gác. Phạt mạ người đến tột cùng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Ngươi cái này đáng chết rất rưởi, tạp toái. Kia Napoli fan bóng đá là tức điên, hàng trước fan bóng đá lập tức tức giận hướng về sân bóng bên trong cuồng ném đồ vật, nếu như có thể, bọn hắn rất muốn một đem đập chết cái này đáng chết trọng tài chính. Nha, quá bất khả tư nghị. Quả cầu này vậy mà không có phạm quy, trọng tài chính vậy mà không có phán đá phạt đền. Trời ạ, cái này sao có thể? Đây không phải thật sao? Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny đều không thể tin được trước mắt đây hết thảy là thật, cái này không khỏi cũng quá giả đi, cái này cũng không tính là phạm quy. Cái này quả thật có chút không thể nào nói nổi. Đây là một cái phạm quy, đây cũng là một cái penalty. Sơ cách sơ post giải thích khách quý mạ tộc chia, lúc này cũng nói như thế, hắn cũng cho rằng trọng tài chính làm được có chút qua. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ỉ hoàn toàn là giận, hắn lập tức điên cuồng địa hướng về phía vòng cấm bên trong gầm thét, ngươi đang làm gì? Đây là phạm quy. Đây là penalty. Rất rõ ràng penalty. Ngươi đến cùng có thể hay không phán? Có thể hay không? Xạ gì ý lúc này tựa như là phẫn nộ manh thu đồng dạng, mở ra đấm máu huyết buồn đại khẩu, phản phất muốn một ngụm đem tất cả mọi người cho nuốt mất đồng dạng. Xạ gì ý tiên sinh, mời ngươi tỉnh táo một điểm. Chú ý thân phận của ngươi, chú ý lời nói của ngươi, nếu không ta sẽ đem đây hết thảy đều ghi lại ở tranh tài trong báo cáo đi. Thứ bốn quan viên cao mày đối xạ gì ý nói. Nghe nói như thế, xạ gì ý là phẫn nộ phi thường, hắn lập tức quay đầu hung tợn hướng về phía thứ tư quan viên gầm thét, nên tỉnh táo không phải ta, mà là trên sân bóng cái kia mặc hoàng y phục hỗn đản. Hắn xác định hắn hiện tại đến tột cùng đang làm những gì sao? Thứ bốn quan viên mắt thấy xạ gì ý ánh mắt càng ngày càng lạnh, hắn không khỏi lại một lần nữa nhắc nhở, xạ gì ý tiên sinh, xin ngươi chú ý lời nói của ngươi, nếu không chúng ta sẽ mời ngươi rời đi. Xạ gì ý hai mắt trợn lên, trừng lớn lấy ánh mắt cá chết hung hăng nhìn chằm chằm thứ tư quan viên, một bộ muốn giết người dáng vẻ. Mà thứ tư quan viên thì là một bước cũng không lường, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm xạ gì ý. Trên sân bóng, kia Napoli đám cầu thủ đều không làm, lập tức điên cuồng địa phóng tới trọng tài chính, hướng trọng tài chính nói, đây là một cái penalty, tiên sinh. Tên kia phía sau đẩy người, đây là một cái penalty, penalty, penalty a. Ngươi minh bạch, tiên sinh. Giang Thần cũng là phi thường kích động, hắn lập tức nhanh chóng vọt tới trọng tài chính trước người nói, bọn hắn đẩy người. Hắn ở sau lưng đẩy ta, đây là một cái penalty, tiên sinh. Trọng tài chính thì là mắt lạnh nhìn Giang Thần đám người biểu diễn, sau đó lạnh như băng nói, ta tự mình biết làm như thế nào phán. Ta có tiêu chuẩn của ta, càng có con mắt của ta, các ngươi mau nhường mở, nếu không ta không ngại hướng các ngươi đưa ra thẻ vàng. Giang Thần rất phẫn nộ, cái này rõ ràng chính là một cái phạm quy, mà lại vừa mới trọng tài chính vị trí rất tốt, hắn tin tưởng vững chắc, trọng tài chính là thấy rõ ràng quả cầu này. Giang Thần biết, trọng tài chính ra hỏa này là đang thiên vị bất mạ, cái này khiến hắn phẫn nộ phi thường. Phẫn nộ Giang Thần hai mắt hung hăng trừng mắt trọng tài chính, sắc bén dò hỏi, ngươi xác định ngươi thấy rõ ràng rồi? Trọng tài chính sắc mặt nháy mắt đen như đáy nồi, Giang Thần ra hỏa này cũng dám khiêu khích quyền uy của hắn. Trọng tài chính trực tiếp từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng, hướng về Giang Thần sáng lên. Nhìn xem trương này thẻ vàng, Giang Thần miệt thị một chút thẻ vàng, sau đó trực tiếp quay người, một miếng nước bọt hung hăng nôn tại thảm cỏ bên trên. Ha ha ha, làm tốt lắm. Trọng tài, cứ làm như vậy. Hướng cái kia đang chết Trung Quốc tiểu tử ra thẻ đỏ. Thẻ đỏ, đem hắn phạt xuống dưới, gia hỏa này chính là cái rác rưởi. Những cái kia quá kích mặt mạ fan bóng đá lúc này vô cùng hưng phấn, bọn hắn chính là vui lòng nhìn thấy Giang Thần bị ngược. A, thẻ vàng. Trọng tài chính vậy mà hướng về Giang Thần đưa ra một trương thẻ vàng. Đây thật là hoang đường à, sờ cách sờ post sướng ngôn viên bạ Johnny, nhìn thấy cái này bên trong đều có chút im lặng. Chương 791, Hoan Hoan tương báo. Chương 791, Hoan Hoan tương báo. Sơ cách sơ post giải thích khách quý mạ tộc triệt thì là nhìn xem động tác chậm chiếu lại, nói, từ động tác chậm chiếu lại đến xem, quả cầu này là cái rất rõ ràng phía sau đẩy người, hơn nữa lúc ấy trọng tài chính vị trí hẳn là rất tốt, quả cầu này hắn hẳn là thấy rất rõ ràng mới đúng, quả cầu này trọng tài chính tuyệt đối có sai lầm công bằng. Lúc đầu đã kiềm chế phẫn nộ xạ gì y, mắt thấy Giang Thần thu hoạch được một trương thẻ vàng, hắn nháy mắt nổi giận, hắn đối thứ tư quan viên trợn mắt nhìn, lớn tiếng gầm thét, hiện tại ngươi còn xác định tên kia thanh tỉnh sao? Ngươi xác định giá hỏa này không phải không tỉnh ngủ đến chấp pháp tranh tài. Nghe nói như thế, thứ tư quan viên không nhìn thẳng xạ gì y, hướng về phía thai ngay bên trong nói tình huống nơi này. Trọng tài chính lập tức thổi ngừng tranh tài tình huống, sau đó nhanh chóng chạy hướng bên sân. A, bên sân xuất hiện sự tình gì? Trọng tài chính chạy hướng bên sân. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny nhìn thấy cái này bên trong, hắn lập tức nói, hẳn là xạ gì y làm ra chuyện khác người gì a? Trọng tài chính đang suy nghĩ thứ tư quan viên hiểu rõ lấy tình huống. Sơ cách sơ post giải thích khách quý mạ tộc chưa nói. A, thẻ đỏ. Chơi ạ, thẻ đỏ. Trọng tài chính vậy mà hướng về kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì y đưa ra thẻ đỏ, hắn đem xạ gì y phạt bên trên khán đài. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny phi thường kinh ngạc gầm thét. Hoa nha, đây thật là một cái ngoài dự liệu tin tức, xạ gì y lại bị phạt bên trên khán đài, cái này trọng tài chính tại sau trận đấu khẳng định sẽ trở thành mọi người thảo luận đề. Giải thích khách quý mạ tộc chia nói như thế. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, từng cái kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa la lên, bọn hắn đem tiếng vỗ tay như sấm, đưa cho vốn trận đấu trọng tài chính, bọn hắn là rất ưa thích vị này trọng tài chính. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá là bất mãn vô cùng, điên cuồng địa mắng trọng tài chính nói, đen chạm cánh gác, đáng chết rác rưởi trọng tài, ngươi sao không đi chết đi? Ngươi cái này đáng chết tạp thoái. Đen chạm cánh gác, đen chạm cánh gác. Kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ỉ trừng lớn lấy mắt hổ, hung hăng nhìn chằm chằm trọng tài chính, sau đó hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người đi đến khán đài. Mắt thấy xạ gì ỉ đi đến khán đài, hiện trường bạt mạ fan bóng đá thì là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn lập tức hưng phấn địa la lên, hoan nghênh xạ gì ỉ tiên sinh bên trên khán đài, chúng ta hoan nghênh ngươi. Và ha ha ha ha. Mắt thấy xạ gì ý đi đến trên khán đài, trọng tài chính lúc này mới đi trở về sân bóng, ra hiệu phạt mạ đám cầu thủ phát đường biên cầu. Bạt Mạ đám cầu thủ lúc này trong lòng là chiến ý 10 phần, bọn hắn biết trận đấu này, bọn hắn đã chiếm cứ lấy lớn vô cùng ưu thế, là lòng tin 10 phần. Bạt Mạ hậu vệ biên Gasfo đem bóng đá cho ném ra, trực tiếp ném về Deji. Deji chính nhấc chân chuẩn bị ngừng cầu, phía sau hắn đột nhiên trượt ra tới một người, một cái ngay cả người dẫn bóng phạt cây như chùy bóng, trực tiếp đem Deji cho sèn té xuống đất. Toàn bộ An Liên đại cầu trận trong khoảnh khắc đó ở vào trong yên tĩnh, hiện trường không hề có một chút thanh âm. Trả thù tính động tác. Tất cả mọi người tâm bên trong lúc này đều xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ, kia Napoli người đây là đang trả thù. A. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny, nhìn thấy cái này bên trong kinh hô một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải, dừng lại một hồi lâu, hắn mới tiếp tục nói, trận đấu này quả nhiên chính hướng phía chúng ta dự tính phương hướng đang phát triển, trận đấu này nhưng treo. Rõ gì nô động tác này là rất lớn, mặc dù hắn cũng trước đụng phải cầu, nhưng là hắn trực tiếp từ phía sau sẻn lật để gì, đây là một cái phạm quy, có thể nói là một cái cố ý đả thương người động tác, đây cũng là cái thẻ đỏ. Thế nhưng là nếu như động tác này cho thẻ đỏ lời nói, như vậy trước đó rồi chỉ rổ cả kỳ tạm nghỉ sẻn người cũng hẳn là thẻ đỏ, lúc này, trọng tài chính hẳn là sẽ cảm giác được làm khó. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý mạ tộc chưa nói. Hiện trường trọng tài chính lúc này tâm bên trong phẫn nộ phi thường, hắn tự nhiên biết giọt gì nổ ra hỏa này lần này là có ý gì. Tâm hắn bên trong hận không thể đem ra hỏa này cho đánh một trận tơi bời, ra hỏa này đáng chết. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá lần này là không làm, lập tức điên cuồng địa gầm hét lên, đáng chết tạp thái. Thẻ đỏ. Ra hỏa này là đang trả thù. Thẻ đỏ. Đem hắn phạt xuống dưới. Toàn cầu cấm thi đấu, trung thân cấm thi đấu. Mà kia Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là cảm thấy vô cùng hả giận, lập tức đem chỉnh tề tiếng vỗ tay như sấm, đưa cho anh hùng Jorginho. Mà đem người sẻn lật Jorginho, căn bản cũng không có đi nhìn ngã trên mặt đất ôm chân lăn lộn để gì, mà là trực tiếp đứng dậy, lanh khốc hướng lấy thẳng cỏ nhổ một ngụm nước bọt, nhưng sau đó xoay người hướng về mình nửa chàng nên ngang rời đi. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần tâm tình là phi thường phức tạp. Chính hắn là không nguyện ý nhìn thấy trường hợp như vậy phát sinh, bởi vì hắn cùng Bạt Mạ đám cầu thủ quan hệ là không sai, dạng này làm đi xuống, về sau ở chung bắt đầu liền khó khăn. Thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Bạt Mạ fan bóng đá thì là đang lớn tiếng địa la lên, cho trọng tài chính thực hiện lấy áp lực. Mà trọng tài chính lúc này tâm bên trong thì là phẫn nộ phi thường, cái này giọt gì nổ quả thực chính là đang gây hấn, khiêu khích quyền uy của hắn. Thế nhưng là lúc này, trọng tài chính còn thật không dám hướng giọt gì nổ đưa ra thẻ đỏ. Dù sao vừa mới qua đi không lâu, rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ cũng là động tác giống nhau sẻn lật hẹ mịt, vừa mới rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ đều không có phải bài, hiện tại giọt gì nổ muốn được bài lời nói, cái này sau trận đấu nhưng không thể nào nói nổi. Trọng tài chính lập tức kềm chế mình phẫn nộ trong lòng, lớn tiếng đem giọt gì nổ cho gọi trở về. Giọt gì nổ thì là gương mặt lạnh lùng, đi tới trọng tài chính trước người, tấm lấy một gương mặt, trừng mắt trọng tài chính. Nhìn xem giọt gì nổ biểu lộ, trọng tài chính trong lòng là tức giận không thôi, nếu như có thể mà nói, hắn thật không muốn nhìn thấy khuôn mặt này, bất quá bây giờ hắn còn nhất định phải chịu đựng. Trọng tài chính lập tức lạnh lùng cảnh cáo giọt gì nổ, chú ý động tác của ngươi, nếu không chờ đợi ngươi sẽ là thẻ vàng, thậm chí là thẻ đỏ. Cùng gia hỏa này nói xong, giọt gì nổ không thèm để ý, trực tiếp quay người, hướng về hậu trường chạy tới. Trọng tài chính tâm tình vô cùng khó chịu, tâm bên trong âm thầm ghi nhớ cái này một gốc dạ, trận đấu này, hắn tuyệt đối sẽ không để giọt gì nổ tốt qua, hắn cùng giọt gì nổ vừa ý, đen chạm cánh gác. Đen chạm cánh gác. Ngươi cái này đáng chết đen chạm cánh gác. Đây cũng là thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Lúc này Bạt Mạ fan bóng đá cảm nhận được vừa mới kia Napoli fan bóng đá tâm tình, lúc này bọn hắn là đối vốn trận đấu trọng tài chính bất mãn vô cùng, mang trọng tài chính. Ai? Hiện tại trận đấu này là muốn lộn xộn, trọng tài chính trận đấu này chấp pháp là có lớn tranh cãi. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny thẳng thắn nói. Đúng vậy, trọng tài chính xử phạt, ảnh hưởng đến trận đấu này tiến hành, hy vọng trận đấu này không muốn mất khống chế tốt. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý mạ tộc chia cũng là có chút lo lắng. Lúc này, Deji bị nâng trình diện bên ngoài đi, bất quá nhìn qua thương thế của hắn không nghiêm trọng, rất nhanh liền sẽ trở lại trong trận đấu đến. Chương 792. Đấu khí. Chương 792. Đấu khí. Bạt Mạ toàn ý rồ, cũng không có một cái chân to đem bóng đá lái đi ra ngoài, mà là đem bóng đá giao cho phía trước bạ Dịu Lạ. Bạ Dịu Lạ vừa mới tiếp được bóng đá, xông lên ạ lặn trực tiếp từ phía sau chen chân vào, đem bạ Dịu Lạ cho câu té xuống đất, hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá lập tức không làm, dùng hư thanh điên cuồng địa châm chọc lấy kia Napoli đám cầu thủ. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu ạ lặn phạm quy, Bạt Mạ kế tiếp theo phát hậu trường di kịch. Bạ Dịu Lạ niên kỷ đã lớn, mà lại trước đó cũng là nhận qua rất nhiều tổn thương, dạng này cường độ tranh tài, đối với hắn mà nói nhưng là có chút phí sức. Bất quá Bạ Dịu Lạ cái này ngạnh hắn không có có bất kỳ biểu hiện gì, vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Bạ Dịu Lạ trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá đưa tiến vào kia Napoli vòng cấm bên trong. Lúc trước Napoli tiền đạo sệ dạ vô lộ, lập tức cao cao điệu nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đỉnh hướng bóng đá. Thế nhưng là, bóng đá lại bị kia Napoli trung vệ mẽn đi cho vượt lên trước, một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra vòng cấm ở ngoài vùng cấm. Bạt Mạ Hàn Quốc cầu thủ hoàn ý rồ vọt lên, trực tiếp một cước sút xa, đáng tiếc bóng đá thả máy bay. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá, lập tức điên cuồng địa châm chọc nói móc lấy, Bạt Mạ Hàn Quốc cầu thủ hoàn ý rồ, bọn hắn cười nhạo hoàn ý rồ. Cửa cầu, kia Napoli thu hoạch được cửa cầu, ra phía trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá cho mở ra ngoài, quả cầu này tìm hay là Giang Thần cái này một cái điểm. Mắt thấy bóng đá bay tới, Giang Thần trực tiếp nhảy dựng lên đi tranh đỉnh, thế nhưng là hắn còn không có nhảy dựng lên, hắn liền bị sau lưng Bạ Dịu Lạ cho đưa tay kéo té xuống đất đô. Trọng tài chính lại thổi lên cái còi, phạm quy. Kia Napoli thu hoạch được một cái, khoảng cách cầu môn khoảng 33m trước trận trực tiếp free kick, mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng là chưa hẳn không thể bắn một cước. Thế nhưng là, hệ mịt free kick trực tiếp cao hơn sà ngang, không có cho Bạt Mạ cầu môn chế tạo bất kỳ phiền phức. Lúc này, trên khán đài song phương fan bóng đá đều tại đấu khí, điên cuồng địa công kích lấy đối phương cầu thủ, đối phương fan bóng đá. Mà trên sân bóng song phương đám cầu thủ rất hiển nhiên cũng là tại đấu khí, động tác là phi thường lớn, tranh tài là tuyệt đối tiếp theo bị cắt vụn vặt, trọng tài chính trong miệng cái còi cũng là điên cuồng vang lên. Cái này hơn nửa hiệp tranh tài quả thực là không có chút nào trôi chảy, cơ hồ mỗi một phút liền muốn một tiếng còi, vài phút chính là một trận xung đột nhỏ, trận đấu này quả thực không có cách nào xem tiếp đi. Song phương đám cầu thủ cũng là thường xuyên địa ngã xuống đất, bởi vì phạm quy đúng là rất nhiều. Trọng tài chính mắt thấy tình huống như vậy, sắc mặt của hắn là phi thường khó coi, trong tay hắn thẻ vàng cũng là không ngừng địa phái phát ra tới, hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc, hắn liền đưa ra nhiều đến 6 tấm thẻ vàng, một trương thẻ đỏ. Hiện trường kia Napoli là cầm tới 3 tấm thẻ vàng, một trương thẻ đỏ, mà Parma thì là vẹn vẹn cầm tới 3 tấm thẻ vàng. Hiện trận đấu mùi thuốc súng là phi thường nồng hậu dày đặc, hiện tại song phương đám cầu thủ là giật mình rết đỏ cả mắt, căn bản cũng không có tâm tư gì đi tranh tài, đều tại đấu khí phía trên. Kia Napoli tiến công, trung lộ hẹ mịt trực tiếp một cước chuyền bóng, đem bóng đá cho chuyền đến phía trước Giang Thần dưới chân, Giang Thần quay thân đem bóng đá dừng lại. Giang Thần một bên khiêng bạ dịu lạ, một bên một chân giẫm tại bóng đá bên trên, vừa đi vừa về địa tả hữu kéo cầu, đột nhiên Giang Thần bên trên đoàn ý rồ hung mãnh địa trượt xẻn tới, hắn lập tức kéo cầu quay người. Tránh thoát đoàn ý rồ chùi bóng, sau đó một cái bóng lăn, đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng đường biên trước cắm đi lên Alan nhận bóng về sau, lập tức dẫn bóng thẳng hướng phạt mạ đường biên vòng cấm. Alan dẫn bóng đi lên, này sẽ là một lần cơ hội tốt sao? Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức nói. Mắt thấy Alan dẫn bóng đi lên, phạt mạ hậu vệ biên Gazpo lập tức vọt lên. Mắt thấy Gazpo xông lên, Alan lập tức đem bóng đá ngang một vùng, dẫn bóng hướng trung lộ vừa đi, chuẩn bị trực tiếp qua rơi Gazpo. Lúc đầu chuẩn bị trực tiếp đưa tay kéo túm Alan Gazpo, đột nhiên mắt thấy Alan biến hướng, trong lòng của hắn vừa sốt ruột, trực tiếp một cái hung mãnh địa chợt xẻn hướng dẫn bóng Alan. Ai nha, nguy hiểm. Alan. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ Johnny đột nhiên kinh hô lên, đây là bên cạnh hung mãnh chợt xẻn, động tác là vô cùng nguy hiểm. Nếu như ạ lạn không có phát giác lời nói, lần này nếu là sẹn thực lời nói, ạ lạn nhưng là muốn tu dưỡng mấy tháng. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá, cũng là vì ạ lạn leo một vệt mồ hôi. Thế nhưng là, trên sân bóng dẫn bóng ạ lạn, nhìn thấy Gazpo chùi bóng động tác, mắt thấy cái này chùi bóng thế tới hung mãnh, ạ lạn không thể không từ bỏ bóng đá, trực tiếp nhảy dựng lên, chuẩn bị tránh thoát Gazpo chùi bóng. Ạ lạn cái nhảy này xác thực tránh thoát Gazpo chùi bóng, nhưng là rơi xuống đất thời điểm, ạ lạn chân phải vừa vặn giẫm tại Gazpo chân trái trên mắt cá chân. A! Gazpo lập tức buộc phát ra một tiếng kêu đau. Mà giẫm tại Gazpo trên mắt cá chân ạ lạn thì là không ngờ đến, thân thể nhoáng một cái, kém một chút ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. Nha, thụ thương. Gazpo thụ thương. Lần này hẳn là rất nghiêm trọng. Ạ lạn hung hăng giẫm tại Gazpo trên mắt cá chân. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức khẩn trương nói, "Hoang ngẫu, lần này nguy cơ hiểm a. Gazpo tổn thương vừa vặn không lâu, hiện tại lại thụ thương, thật sự là vận rủi liên tục. Nếu như Gazpo lần này là bị thương rất lợi hại lời nói, Bạt Mạ cũng chỉ có thể thay người, mà Bạt Mạ ghế dự bị bên trên cũng chỉ có Trung Quốc bên cạnh vệ Trung Quốc đặng có thể đổi, xem ra cúp liên đoàn bên trên Trung Quốc Derby cũng phải lên diễn." Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mạ tộc chưa nói. Gazpo phi thường thống khổ lội tại thảm cỏ bên trên, hai tay che khuôn mặt vặn vẹo mặt. Toàn bộ An Liên đại cầu trận lâm vào ngắn ngủi yên lặng, một trận hít vào khí lạnh tiếng hít thở trầm muộn vang lên, hung hăng đập hiện trường tất cả mọi người tâm. "Mau đi xem một chút hắn làm sao rồi." Bên sân, Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Re ạ vợ xạ, hướng đội y lớn tiếng gầm thét. Trên sân bóng, Bạt Mạ fan bóng đá kịp phản ứng, lập tức điên cuồng điểm mắng, "Đồ tệ, ngươi cái này đáng chết đồ tệ." Thẻ đỏ. Đem hắn thẻ đỏ phạt dưới, thẻ đỏ. Ngươi cái này không có đạo đức cặn bã, ngươi liền nên bị cấm thi đấu. Bạt Mạ đám cầu thủ lúc này là phẫn nộ phi thường, từng cái bởi vì phẫn nộ mà mặt mũi vặn mèo, tại ống kính trước một lóe lên hiện, để hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá cảm động thân thụ. Bạt Mạ đám cầu thủ điên cuồng địa xuống tới, Bạt Mạ đội trưởng Đệ Gi cũng cấp tốc vọt lên, vọt thẳng hướng Hạ Lạn. "Ngươi làm sao đá bóng? Có ngươi dạng này đá bóng sao? Quá dơ bẩn. Ngươi quả thực không xứng trở thành một cái cầu thủ chuyên nghiệp." Đệ Gi hai mắt tinh hồng địa trừng mắt Hạ Lạn, nếu như nói ánh mắt có thể giết người lời nói, Hạ Lạn đã đi chết thần kia bên trong đưa tin. Bạt Mạ đám cầu thủ cũng là kích động vọt lên, từng cái giống như bị điên phải vọt lên, muốn cùng Hạ Lạn liều mạng. Chương 793, giết mắt đỏ. Chương 793, giết mắt đỏ. Giang Thần cùng kia Napoli đám cầu thủ cũng cấp tốc xuống tới, Giang Thần trực tiếp một tay lấy Hạ Lạn kéo đến phía sau mình, hắn lập tức đối Bạt Mạ đám cầu thủ nói, "Tỉnh táo một điểm bọn tiểu nhị. Các ngươi tỉnh táo một điểm. Đây là một lần ngoài ý muốn." Ngoài ý muốn? Nếu như là tại bình thường, Bạt Mạ đám cầu thủ có lẽ sẽ còn nghe Giang Thần lời nói, nhưng là lúc này song phương đã giết mắt đỏ, Bạt Mạ đám cầu thủ căn bản không có để ý tới Giang Thần, vẫn như cũ điên cuồng địa cờ trách lấy Hạ Lạn. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá, mắt thấy Giang Thần vậy mà xông lên chặn đường Bạt Mạ đám cầu thủ, bao che người gây ra họa Hạ Lạn, Bạt Mạ fan bóng đá liền càng thêm bất mãn ý, những cái kia quá kích Bạt Mạ fan bóng đá nháy mắt cho rằng, Giang Thần gia hỏa này là hoàn toàn địa phản thay đổi, gia hỏa này hiện tại chính là Bạt Mạ địch nhân lớn nhất. Những này quá kích Bạt Mạ fan bóng đá, lại bắt đầu điên cuồng địa công kích Giang Thần. Ngươi cái này đáng chết phản đồ. Bạt Mạ bại hoại. Ngươi hẳn là bị đính tại đài hành hình lên. Ngươi hẳn là tiếp nhận đạo đức thẩm phán, ngươi cái này bị ác ma nô dịch ra hỏa. Các huynh đệ, chơi chết hắn. Những này quá kích Bạt Mạ fan bóng đá, là điên cuồng địa công kích lấy Giang Thần, lúc này, bọn hắn hoàn toàn đem thụ thương Gazpo cùng người gây ra họa Ả Lạn cho ném sau, hiện tại bọn hắn liền điên cuồng địa công kích tới Giang Thần. Lúc này, Giang Thần lực chú ý, toàn tại sau lưng Ả Lạn cùng kích động Bạt Mạ đám cầu thủ trên thân, căn bản cũng không có đi chú ý những âm thanh này. tốt tốt tốt tốt điếu. Trọng tài chính điên cuồng địa thổi lên trong miệng cái còi, dùng ánh mắt sắc bén đem song phương đám cầu thủ cho tách ra, sau đó hắn cấp tốc đi tới gạt phổ trước người, hắn túi đầu nhìn một chút liền biết rất nguy hiểm. Trọng tài chính lập tức phất tay ra hiệu bên sân đội ý tranh thủ thời gian vào sân. Bạt mạ đội ý vào sân thời điểm, bên sân bạt mạ huấn luyện viên trưởng Re ạ vợ xạ, lập tức quay đầu đối ghế dự bị bên trên hô, đặng, nhanh đi làm nóng người. Nhanh. Mắt thấy gạt phổ thủ thương, đặng Hán Văn liền cảm giác được hắn cơ hội muốn tới, hắn một mực khẩn trương chờ đợi, vừa nghe đến Re ạ vợ xạ tiếng la, hắn lập tức cọ bắt đầu, khởi huấn luyện vụ, chạy tới trận vừa bắt đầu làm nóng người. Hoa, bên sân Trung Quốc đặng đã bắt đầu làm nóng người, xem ra trận này Trung Quốc derby thật muốn tới đến. Sơ cái sơ post sướng ngôn viên bạ rồi nhìn nói. Bạt mạ đội y một sông đi lên, xem xét gạt phổ dáng vẻ, là hắn biết không xong. Bạt mạ đội y lập tức quay người, hướng về bên sân chặt chẽ chú ý nơi này hết thảy huấn luyện viên trưởng Re ạ vợ xạ, làm ra thay người thủ thế. Thay người. Lần này là thật muốn đổi người. Gạt phổ lần này bị thương tương đối nặng, xem ra là không có cách nào kiên trì, sẽ bị thay đổi hẳn là Trung Quốc đặng. Sơ cái sơ post giải thích khách quý mạ tộc chia cũng lập tức nói. Thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Trên khán đài bạt mạ fan bóng đá thì là lớn tiếng la lên, cho trên trận trọng tài chính làm áp lực. Quả cầu này làm sao có thể cho thẻ đỏ đâu? Ngay tại trọng tài chính muốn ra thẻ đỏ thời điểm, ngay cả chính hắn cũng tìm không thấy lý do, quả cầu này nếu quả thật có thể coi là phạm quy lời nói, cũng là gạt phổ phạm quy trước đây. Bởi vì cầm cầu người là Alan, Alan đột phá đã vứt bỏ gạt phổ, nhưng là gạt phổ trực tiếp từ phía sau, một cái hung manh chừa sèn sèn tới, hắn không có sèn tổn thương Alan, ngược lại là bị vội vàng lên nhảy tránh né Alan cho làm bị thương. Cái này nếu như đều muốn cho thẻ đỏ lời nói, vậy hắn trọng tài chính khẳng định sẽ bị thu hồi trọng tài giấy phép. Mắt thấy Gazpo bị cáng cứu thương khiêng xuống đi, trọng tài chính chẳng những không có cho ạ lạn thẻ đỏ, ngược lại trả lại kia Napoli một cấm khu tuyến đầu phía bên phải trực tiếp free kick. Trọng tài chính ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là Gazpo phạm quy. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá lập tức không làm, từng cái hung mãnh địa gầm thét, lớn tiếng mắng vốn trận đấu trọng tài chính. Đen chạm cánh gác, ngươi cái này đáng chết rất rưởi, ngươi là thế nào thu hoạch được trọng tài giấy phép? Chẳng lẽ ngươi là đi cửa sau, liên đoàn bóng đá chủ tịch là nhạc phụ ngươi sao? Bạt mạ fan bóng đá là vô cùng tức giận, cái này cũng không cho thẻ đỏ, lại còn phán bản phương phạm quy, đây quả thực là bao che, đen chạm cánh gác. Bạt mạ fans hâm mộ bóng đá cũng là phi thường không hài lòng vốn trận đấu trọng tài chính lần này thế nhưng là làm cho dặm ngoài không phải người. Mặc kệ bạt mạ fans hâm mộ bóng đá làm sao phản đối, cái này cũng cải biến không được trọng tài chính xử phạt tùy ý cầu. Tiên Napoli thu hoạch được một cái đại cấm khu tuyến đầu trực tiếp free kick. Cơ hội, đây là một cái cực kỳ tốt phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội. Sơ cái sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, đúng vậy, hiện tại tràng diện này vô cùng giằng co, vô cùng loạn. Song phương cơ hội kỳ thật cũng không nhiều, bọn hắn đem càng nhiều tâm tư đều bỏ vào đấu khí phía trên, song phương hôm nay động tác đều rất lớn, mà lại phạm vi rất tấp nập, mọi người cơ hồ không có tổ chức lên cái gì ra dáng tiến công, cho nên dạng này định vị cầu liền rất là trọng yếu, đây là hiện tại đánh vỡ tranh tài cục diện bế tắc phương pháp tốt nhất. Sơ cái sơ post giải thích khách quý mạ tộc chia cũng nói, cái này một vị trí dựa vào phải vòng cấm tuyến đầu trực tiếp free kick, cơ hồ là tại vòng cấm sừng bên trên hướng bên trong một chút xíu, vị trí này là phi thường không tệ, trực tiếp free kick ghi bàn xác suất là phi thường lớn. Bạt mạ đám cầu thủ lúc này là vô cùng khẩn trương, cả đám đều tại nghiêm túc sắp xếp bức từ người, phòng thủ lấy cái này một cái trực tiếp free kick. Bạt mạ thủ môn sở trả cổ xạ, lúc này ngay tại cầu môn phía bên phải cột cửa vị trí, quan sát đến bức tường người chỗ đứng, hắn đột nhiên đưa tay hô to, này, hướng bên này đi một điểm, đi một điểm. Lúc này, Giang Thần lập tức đi tới cầu trước, đối chính đang loay hoay bóng đá hẹ mịp nói gì đó. Nha! Thần đi ra vòng cấm, hắn đi tới hẹ mịp trước người, tựa hồ là tại đối hẹ mịp nói thứ gì. Bọn hắn là đang thương lượng cái gì bí mật chiến thuật sao? Sơ cái sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny thấy cảnh này kinh dị dò hỏi. Toàn trường tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn cũng không biết Giang Thần cuối cùng đang làm cái gì. Chẳng lẽ bọn hắn tại vận nhưỡng lấy cái gì kinh thiên bí mật sao? Sơ trả cổ xạ lúc này vẫn tại cầu môn lập trụ phía bên phải, chỉ huy bạt mạ bức tường người, bạt mạ bức tường người chỗ đứng, thì là cẩn thận án chiếu lấy sơ trả cổ xạ chỉ huy tại động tác đột nhiên, cùng hẹ mị thương lượng cái gì Giang Thần trực tiếp vẫy lui, một cước đá hướng bóng đá. Bóng đá cấp tốc từ Giang Thần dưới chân bay lên, vượt qua thất kinh bạt mạ bức tường người, cấp tốc hướng về cầu môn bên trái bay đi. Tại cầu môn cửa bên phải trụ sở trả cổ xạ, căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp, trực tiếp quay đầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm kêu bóng đá bay tiến vào cầu môn. Toàn trường tất cả fan bóng đá đều chưa kịp phản ứng, bọn hắn đều ngây người, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng là làm sao rồi? Bọn hắn đều không làm rõ ràng được tình trạng. Chương 794, không thể tưởng tượng. Chương 794, không thể tưởng tượng. Lúc này trên trận, đem bóng đá đưa ghi bàn cửa Giang Thần không có có phản ứng gì, ngược lại là hẹ miệng kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa tại Giang Thần trên lưng cơ nắm đấm, chúc mừng lấy ghi bàn. Nha. Thần đột nhiên nhanh phát free kick, thoải mái mà đem bóng đá cho đưa tiến vào bạt mạ cầu môn, bạt mạ đám cầu thủ cây vốn liền chưa kịp phản ứng. Sơ cái sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny cũng là khiếp sợ nói. Toàn trường tất cả bạt mạ fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại đến như vậy một chút, hắn vậy mà âm hắn ông chủ cũ. Thật sự là không nghĩ tới, thần vậy mà nhanh phát free kick đem bóng đá đưa tiến vào hắn ông chủ cũ đại môn, kế lần trước một khắc cuối cùng tuyệt sát bạt mạ về sau, thần lại một lần nữa tại bạt mạ người trên vết thương vùng xuống một năm mới. Sơ cái sơ post giải thích khách quý mạ tộc chia cũng là khiếp sợ nói. Hiện trường kia Napoli đám cầu thủ nhao nhao kịp phản ứng, vô cùng kích động địa phóng tới Giang Thần, bọn hắn đem Giang Thần cho vây vào giữa, kích động gào thét cùng hoan hô, chúc mừng. Mà vạt mạ đám cầu thủ thì là phi thường tức giận, bọn hắn điên cuồng địa phóng tới vốn trận đấu trọng tài chính, quả cầu này không thể tính, quả cầu này tuyệt đối không thể đủ tính. Phản ứng kịch liệt nhất chính là bạt mạ thủ môn sở trả cổ xạ, hắn phi thường kích động và ra, điên cuồng địa vọt tới vốn trận đấu trọng tài chính trước mặt, hắn cực kỳ hủy khuất địa gầm thét, ngươi còn không có tiếng còi đâu, tiên sinh, ngươi không có tiếng còi, quả cầu này không thể tính, tuyệt đối không thể đủ tính. Bằng không mà nói, dạng này ảnh hưởng ngươi công bằng công chính, đây không phải một cái ghi bàn, đây là vi quy. Bạt mạ đám cầu thủ cũng là điên cuồng địa vọt lên, đem vốn trận đấu trọng tài chính cho bao bọc vây quanh, bọn hắn lớn tiếng điên cuồng địa gầm thét, vì chính mình đội bóng bịa giải. Bên sân, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Rê ạ vợ xạ cũng là nhảy dựng lên, lớn tiếng gầm thét, đây là vô sỉ đạo tặc hành vi, đây tuyệt đối không phải một cái ghi bàn, đây cũng là một trương thẻ đỏ, gia hỏa này liền không nên xuất hiện tại trên sân bóng, đây là không có chút nào đạo đức ghi bàn, cái này không thể tính. Mà hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, cả đám đều kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa la lên, vì cái này đặc sắc ghi bàn mà gầm thét, toàn bộ An Liên đại cầu trận thì là loạn thành một bầy, ánh mắt mọi người đều chăm chú địa nhìn về phía đứng tại sân bóng ở giữa trọng tài chính. Hoa nha. Lúc này toàn trường tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía vốn trận đấu trọng tài chính, bất quá ta cảm thấy cái này đi không có vấn đề gì, đây cũng là một cái bóng tốt. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Toàn trường tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía vốn trận đấu trọng tài chính chờ đợi lấy hắn phán quyết. Tút tút tút. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vốn trận đấu trọng tài chính, trong lòng của bọn hắn riêng phần mình cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Trọng tài chính bình tĩnh một gương mặt, đem mặt mạ đám cầu thủ cho xua tan mở, hiện trường mặt mạ fan bóng đá, mắt thấy trọng tài chính kia một trương âm trầm phải nhanh chạy nước mặt đến, lập tức sinh ra một cỗ bất tường cảm giác đến, mà kia Napoli fan bóng đá thì là lập tức hưng phấn địa hoan hô lên. Thế nhưng là, Giang Thần trên mặt thì là không có bất kỳ cái gì vui mừng, ngược lại trong lòng tràn đầy lo lắng, bởi vì trạm canh gác âm vang lên về sau, trọng tài chính cũng không có đem ngón tay hướng giữa trận điều này nói rõ, trọng tài chính không có tuyên bố cái này ghi bàn hữu hiệu, không có tuyên bố cái này ghi bàn hữu hiệu, vậy cái này cầu rất hiển nhiên là không tính ở thời điểm này. Sở Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny cũng nhìn xảy ra vấn đề, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, làm sao? Rồi, quả cầu này chẳng lẽ không tính sao? Trọng tài chính không có đem ngón tay hướng bên trong vòng, ngược lại là đi hướng thần. Hiện trường tất cả mọi người cũng phát hiện dị thường, hai mắt của bọn họ nhìn chằm chằm trọng tài chính. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ý lúc này lông mày trống lên, hắn cảm thấy quả cầu này là bay, tâm tình của hắn là phi thường khó chịu. Quả nhiên, trọng tài chính đi tới Giang Thần trước mặt, ra hiệu cái này ghi bàn vô hiệu, sau đó hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Thần, đối Giang Thần tiến hành miệng cảnh cáo. Xin ngươi chú ý, Giang Thần tiên sinh, còi huýt, nghe ta còi huýt làm việc, nếu không lần sau ta liền khách khí. Bạt mạ fan bóng đá lúc này là sảng khoái không thôi, cả đám đều hưng phấn địa hét lên, hưng phấn địa hoan hô, đồng thời bọn hắn vẫn không quên châm chọc nói móc lấy Giang Thần, đem Giang Thần xem như một cái giải trí bọn hắn thằng hề, cực điểm châm chọc sở trường, hung hăng công kích chê bai Giang Thần. Nha, quả cầu này vậy mà không tính. Ông trời của ta, trọng tài chính cái này xử phạt ta thật là say. Đã không coi là, vì cái gì ngươi ngay lập tức không thổi lên trạm canh gác, ra hiệu ghi bàn vô hiệu đâu? Tại sao phải tại bạt mạ đám cầu thủ vây công phía dưới? Thời gian qua đi gần một phút dáng vẻ, ngươi mới thổi lên cái còi nói quả cầu này vô hiệu đâu. Cái này cách làm khiến người khó có thể lý giải được, đồng thời cũng làm cho người tràn ngập chất vấn, không thể không nói, trận đấu này về sau, trọng tài chính đem sẽ trở thành lớn nhất chủ đề. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lạnh lùng nói. Rất hiển nhiên, bạ Johnny đối với trọng tài chính cái này xử phạt cũng là rất không hài lòng, trọng tài chính phản ứng quả thực quá làm cho người hoài nghi, hắn cái này cách làm tựa như là bắt mạ cầu thủ sai xử hắn thổi không tính đồng dạng. Nếu như hắn cho rằng cái này ghi bàn không coi là, hắn ngay lập tức nên thổi lên còi huýt, ra hiệu ghi bàn vô hiệu. Không muốn vô cớ địa kéo dài lâu như vậy. Nhất là, hắn hay là tại bắt mạ đám cầu thủ vây công về sau, mới là cái này ghi bàn vô hiệu, cái này làm sao có thể không để mọi người hoài nghi đâu. Hiện trường kia Napoli fans hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng, lập tức điên cuồng địa gầm thét, mang vốn trận đấu trọng tài chính, đáng chết đen chạm cánh gác. Ngươi đến tuột cùng thu bắt mạ nhiều người thiếu chỗ tốt. Ngươi cái này trọng tài giới bại hoại. Bại hoại. Đen chạm cánh gác. Đen chạm cánh gác. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì là phẫn nộ phi thường, hắn trực tiếp nghiêng người một cước đem bên người uống nước bình đá bay ra ngoài, tóe lên một trận nước. Kém chút hất tới thứ tư quan viên trên thân. Quả cầu này trọng tài chính xác thực làm được có chút để người hoài nghi, kỳ thật dựa theo quy tắc đến nói, thần quả cầu này hẳn là không có vấn đề gì lớn, bởi vì lúc trước trọng tài chính cũng không có ra hiệu thần cùng Hemit, muốn nghe hắn còi huýt mới có thể mở cầu, Giang Thần lần này là mạo xưng điểm lợi dụng quy tắc, kỳ thật đây là một cái hữu hiệu ghi bàn. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mạ tộc Triệu cũng nói như vậy. Trọng tài chính tiến lên cho thần một lần miệng cảnh cáo, ta nghĩ trọng tài chính vốn là muốn chuẩn bị cho thẻ vàng lời nói, nếu như theo hắn dạng này thổi lời nói, thần đúng là hẳn là cho một trương thẻ vàng một chút. Nhưng là trước kia thần trên thân đã có một trương thẻ vàng, nếu như lúc này trọng tài chính đem Giang Thần cho phạt đi xuống, hiện trường tất cả kia Napoli người đều sẽ nổi giận, nói không chừng sẽ khiến cái gì bạo động đến đâu. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Chương 795. Sửa án vô hiệu. Chương 795. Sửa án vô hiệu. Kỳ thật, bạ Johnny tâm bên trong còn có một số ý nghĩ không có nói ra, ý tưởng này là khả năng trọng tài chính, cũng rõ ràng hắn cái này xử phạt là có vấn đề, hắn tâm cũng là có chút hư, nếu như lúc này hắn đem Giang Thần cho phạt dưới chẳng, như vậy sau trận đấu này từng cái sự tình tuyệt đối sẽ bị xào phải vô cùng lợi hại, mà trọng tài chính lần này khiến người hoài nghi xử phạt liền sẽ bị người bắt tới, thậm chí là bị vô hạn phóng đại, lúc kia trọng tài chính liền xui xẻo. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá là phẫn nộ phi thường, từng cái nổi giận hướng lấy sân bóng bên trong cùng ném vật cứng, thậm chí có một loại muốn hành hung trọng tài chính xúc động. Mà Giang Thần tâm tình cũng là phi thường không tốt, phẫn nộ phi thường, hắn cũng có một loại muốn một quyền hung hăng nện ở trọng tài chính trên mặt xúc động, nhưng là Giang Thần nhìn xuống, cái này bên trong là sân bóng, không phải dùng nắm đấm có thể giải quyết vấn đề. Giang Thần hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trọng tài chính, đem tất cả nộ khí đều chôn giấu ở trong lòng, hừ lạnh một tiếng, không còn đi để ý tới trọng tài chính, quay người rời đi. Mà kia Napoli đám cầu thủ thì là không có Giang Thần dễ nói chuyện như vậy, bọn hắn điên cuồng địa vọt lên, đem trọng tài chính cho vây vào giữa, lớn tiếng gào thét chất vấn lấy trọng tài chính, một bộ lưu manh muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau tư thế, hung tợn nhìn chằm chằm trọng tài chính. Trọng tài chính gương mặt lạnh lùng điên cuồng địa thổi lên lấy trong miệng cái còi, ra hiệu kia Napoli đám cầu thủ tranh thủ thời gian tản ra, nếu không liền muốn ra bài, tốt nhất đừng chọc hắn. Kia Napoli đám cầu thủ tức giận tới mức cắn răng, nếu như cái này bên trong không phải sân bóng, bọn hắn thật nghĩ đem trọng tài chính đánh hắn tới lão mụ cũng không nhận ra. Bắt mạ đám cầu thủ cái này rất hài lòng, bọn hắn lập tức lại trở về bố trí bức tường người đi. Kia Napoli đám cầu thủ cho dù không phục không hài lòng, nhưng cái này thì có biện pháp gì? Trọng tài chính ra hỏa này rất rõ ràng là sẽ không cải biến xử phạt, bọn hắn đành phải chậm rãi lui trở về. Lần này trọng tài chính ra hỏa này đi tới hẹ mịp trước người, đối hẹ mịp chỉ mình cái còi, ra hiệu hẹ mịp muốn nghe mình có huýt, sau đó mới có thể mở cầu. Ngươi nhìn, lúc này trọng tài chính làm ra muốn nghe chạm canh gác động tác, trước đó thời điểm, trọng tài chính căn bản cũng không có động tác này, cho nên thần là hoàn mỹ lợi dụng quy tắc, quả cầu này hẳn là hữu hiệu, đáng tiếc trọng tài chính không có tính. Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên bạ rộn nhị phi thường không hài lòng nói. Sơ Cát Sở Pot giải thích khách quý mạ tộc triệt thì là khẽ cười khổ, hắn cũng biết, đáng tiếc cái này không có cách nào, ai kêu trận đấu này trọng tài chính là gia hỏa này đâu. Frikit, kia Napoli trước đây trận Frikit trọng phát. Sơ Trạ Cổ Xạ lần này vẫn như cũng là cẩn thận bố trí bức tường người, hắn phi thường cẩn thận địa bố trí bức tường người. Hắn biết kia Napoli đám cầu thủ Frikit là phi thường có uy hiếp, hắn sẽ không cho kia Napoli đám cầu thủ người bất cứ cơ hội nào. Lúc này, Giang Thần không có đi tiến vào vòng cấm, mà là đi tới bóng đá trước cùng hẹ mịp đứng chung một chỗ. Đây là tình huống như thế nào? Thần không có đi đến vòng cấm bên trong, mà là đi tới bóng đá trước, hắn không đi đi vào bên trong đột điểm, đi tới bóng đá trước đó làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn đến chủ phát cái này Frikit? Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên bạ Johnny nhìn thấy cái này thảo luận nói. Trước đó thần thế nhưng là rất ít đi phát Frikit, thậm chí chúng ta đều không có làm sao gặp qua. Không biết Giang Thần lần này là đánh cho ý định quỷ quái gì, chẳng lẽ hắn chỉ là đi làm một cái ngụy trang sao? Sơ Cát Sở Pot giải thích khách quý mạ tộc Triệu cũng là phi thường nghi hoặc, có chút làm không rõ ràng. Bắt mạ đám cầu thủ cũng là làm không rõ ràng, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, Giang Thần gia hỏa này đi tới bóng đá trước đến tuột cùng là muốn làm cái gì đâu. Lúc này, bắt mạ đám cầu thủ đã bố trí tốt bức tường người, bọn hắn trận địa sẵn sàng. Mà kia Napoli bên này, Giang Thần cùng hẹ mịp thì là đứng tại sân bóng, hẹ mịp đứng tại sang bên vị trí, mà Giang Thần thì là đứng tại bóng đá chính hậu phương. Cầu môn trước Sở Trạ Cổ Xạ cùng Bắt Mạ bức tường người, nhìn thấy dạng này trô đứng đều cho rằng Giang Thần gia hỏa này hẳn là nguy trang, phát bóng vẫn như cũng là kia Napoli giữa trận hạch tâm hẹ mịp. Lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính Tả Hữu quay đầu nhìn một chút, không có phát hiện cái gì dị thường, hắn liền lập tức thổi lên trong miệng cái còi. Víu. Còi huýt một vang, toàn trường ánh mắt mọi người cũng không khỏi quá chặt chẽ địa tiếp cận bóng đá trước hai người. Còi huýt một vang, bóng đá chính hậu phương Giang Thần cấp tốc chạy lấy đà, phóng tới lẳng lặng nằm tại thảm cỏ bên trên bóng đá. Cầu môn trước, Bắt Mạ thủ môn Sở Trạ Cổ Xạ mắt thấy Giang Thần cấp tốc chạy lấy đà dáng vẻ, tâm hắn bên trong liền kiên định mình ý nghĩ, đây tuyệt đối là ngụy trang, chân chính sút gôn nhất định là Giang Thần sau lưng hẹ mịt. Ngay lúc này, đứng tại bên trên hẹ mịt cũng là cấp tốc chạy lấy đà, phóng tới bóng đá. Nhìn thấy hẹ mịt cũng đột nhiên khởi động, Sở Trạ Cổ Xạ liền càng thêm kiên định, Giang Thần gia hỏa này tuyệt đối là một cái ngụy trang, hắn chỉ có thể từ bóng đá bên trên chạy tới, sau đó đem sút gôn cơ hội giao cho phía sau hắn chạy lấy đà hẹ mịt. Bắt Mạ bức tường người cũng nhìn thấy đồng dạng tình hình, bọn hắn cũng nháy mắt nhận định, sút gôn nhất định là hẹ mịt mà không phải Giang Thần. Thế nhưng là, cấp tốc xông lên Giang Thần cũng không có từ bóng đá bên trên chạy qua, mà là trực tiếp vung mạnh chân, một cước hung hăng quất hướng bóng đá. Sút gôn. Sút gôn chính là thần. Thần. Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ cũng là phi thường chân kinh, hắn cũng cho rằng sút gôn nhất định là hẹ mịp mà không phải Giang Thần, nào biết được hắn vậy mà đoán sai. Hoa nha, là thần, hắn sút gôn. Sơ Cát Sở Pot giải thích khách quý mạ tộc Triệu cũng là phi thường kinh ngạc gầm thét. Bắt Mạ bức tường người mắt thấy Giang Thần lên chân sút gôn, trong lòng bọn họ là kinh ngạc vô song, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần sút gôn. Nhìn thấy Giang Thần lên chân sút gôn thời điểm, lòng của bọn hắn bên trong là rất hốt hoảng, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, Bắt Mạ bức tường người, cơ hồ là phản xạ có điều kiện địa trực tiếp hai chân đạp xuống đất, thẳng tắp địa nhảy dựng lên. Thế nhưng là, cùng Bắt Mạ đám cầu thủ nhảy dựng lên mấy mắt, bọn hắn mới phát hiện không xong, bởi vì Giang Thần bắn ra cũng không phải là một cước đường vòng cung cầu, cũng không phải một cái cao cầu, mà là một cái siêu nhanh bóng lăn. Bóng đá tựa như là mũi tên, giáng chặt lấy thảm cỏ cấp tốc bay về phía Bắt Mạ cầu môn. Kia bóng đá cầu nhanh rất nhanh, trực tiếp từ nhảy dựng lên dưới chân bay qua, bọn hắn chỉ cảm thấy một trận gió mát thổi qua, trước mắt của bọn hắn liền không có bóng đá cái bóng. A, nhìn xem cầu. Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên bạ rộn nhị kích động la lên. Thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống, bóng đá liền cấp tốc từ nhảy dựng lên Bạt Mạ bức tường người dưới chân bay qua, tốc độ cực nhanh địa bay về phía Bạt Mạ cầu môn. Hiện trường tất cả Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá sắc mặt trắng bệch, bởi vì quả bóng kia nhanh quá nhanh. Chương 796, hữu lực đánh trả. Chương 796, hữu lực đánh trả. Cầu môn trước, Bắt Mạ thủ môn Sở Trạ Cổ Xạ trong lòng quá sợ hãi, hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần sẽ trực tiếp sút gôn, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, kia bóng đá đã cấp tốc bay bắn ra. Nhanh. Quả cầu này nhanh quả thực quá nhanh, tựa như là vừa đến bạch quang đồng dạng. Sở Trạ Cổ Xạ trong lòng là một chút lòng tin đều không có, bất quá hắn hay là cấp tốc bên cạnh đập ra đi, đáng tiếc sở trạ cổ xạ hay là chậm, chậm còn không chỉ một điểm, thân thể của hắn còn không có đổ xuống, bóng đá liền đã hung hăng nện tiến vào phía sau hắn cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho hưng phấn đến quên cả trời đất. Cầu tiến vào, cầu tiến vào. Thần, đúng vậy, lại là hắn. Hắn đem bóng đá đưa tiến vào bạt mạ cầu môn. Thần quả bóng này là đối trọng tài chính hữu lực đánh trả, hung hăng đánh trả. Vừa mới kia một cầu ngươi không phải không tính sao? Lao tử liền lại tiến vào một cầu, ngươi có bản lĩnh ngay cả quả cầu này cũng không tính. Dám sao? Sơ cát sơ hót sướng ngôn viên bạ rộn nhị vô cùng kích động địa gầm thét. Ghi bàn Giang Thần cũng là phi thường kích động. Lúc này trong đầu của hắn bên trong đã quên mất cái kia ngươi ghi bàn không chúc mừng được không quảng cáo. Lúc này hắn chỉ cảm thấy mình trong lòng bị đè nén phiền muộn cùng phẫn nộ nháy mắt đạt được phát tiết, hắn xúc động không thôi. Giang Thần lập tức quay đầu hướng về phía bên người cách đó không xa trọng tài chính, mở ra miệng rộng như mánh hổ kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm đồng dạng, điên cuồng địa hét lớn một tiếng, tại trọng tài chính trước mắt có lợi địa cơ năm đấm của mình, kia chấn nhiếp khiêu khích trí vị không cần nói cũng biết. Lúc này, trọng tài chính thì là mặt đen thui, mặc dù cực lực nhẫn lại, nhưng là kia cấp tốc khiêu động lông mày hay là bán nội tâm của hắn, hắn rất phẫn nộ. Thế nhưng là Giang Thần lại không để ý đến, trực tiếp tại trọng tài chính trước mặt hưng phấn hai đầu gối quỳ xuống đất, song quyền hung hăng vung hướng lên bầu trời, kích tình địa chúc mừng cùng reo hò. Giang Thần chính là muốn đem kích động của mình vui vẻ cùng hưng phấn tại trọng tài chính trước mặt triển lộ, để ra hỏa này biết, hắn Giang Thần là vĩnh viễn không cách nào ngăn cản. Hoa nha, thật sự là xinh đẹp di kịch phá cửa. Bạt mạ đám cầu thủ căn bản cũng không có dự liệu được, bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ thẳng tắp địa bay tiến vào cầu môn dưới góc phải, vô cùng hữu lực, xinh đẹp. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mạ tộc chia lúc này cũng là phi thường kích động. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá thì là phi thường khó chịu, cả đám đều mặt đen thui, tâm tình vô cùng phức tạp, ghi bàn lại là Giang Thần, bọn hắn làm như thế nào tốt đâu. Mà những cái kia quá kích bạt mạ fan bóng đá thì là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, bọn hắn bắt đầu điên cuồng địa mắng Giang Thần, đem các loại ác độc từ ngữ cùng câu đều dùng đến Giang Thần trên thân, bọn hắn hận không thể hung hăng đem Giang Thần đánh xuống địa ngục, để hắn đi cùng ác ma làm bạn, bị ác ma thôn phệ. 10. Trên sân bóng cục diện bế tắc rốt cục bị đánh vỡ, ghi bàn chính là Thần, dẫn trước chính là kia Napoli. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Rony nói. Nói thật, cái này hơn nửa hiệp tranh tài không có chút nào đặc sắc, ngược lại có vẻ hơi không thú vị, để người thấy vô cùng tức giận, nhìn qua trận đấu này người đều sẽ cảm giác phải, cái này hơn nửa hiệp nhân vật chính tựa hồ không phải song phương cầu thủ, mà là vốn trận đấu trọng tài chính. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Rony, đối với trọng tài chính là bất mãn vô cùng. Tranh tài tiến hành đến nơi này thời điểm, hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến vào hồi cuối, cái này hơn nửa hiệp tranh tài thật là kịch liệt có hơn mà đặc sắc không đủ, không sai, cái này hơn nửa hiệp tranh tài đúng là phạm quy vô cùng nhiều, tranh tài là tuyệt đối tiếp theo, song phương đều không có sáng tạo cái gì quá nhiều cơ hội. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mạ tộc chưa nói, kia Napoli dẫn trước, hơn nửa hiệp tranh tài cũng sắp kết thúc. Bạt mạ đám cầu thủ là phát động hung manh công kích, bọn hắn là hy vọng có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, đem ghi bàn cho viện trở về. Thế nhưng là, kia Napoli đám cầu thủ động tác vô cùng lớn, trực tiếp là mạnh mẽ đâm tới lôi kéo sẻng, trận đấu này là tuyệt đối tiếp theo, trọng tài chính còi huýt là thỉnh thoảng lại vang lên, bạt mạ căn bản cũng không có biện pháp tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Cái này khiến bạt mạ đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá, phẫn nộ phi thường cùng không hài lòng, bọn hắn trong lòng là hận thấu kia Napoli cầu thủ. Thế nhưng là bạt mạ đám cầu thủ quên đi, đây hết thảy đều là bọn hắn buộc lên đến. Tút tút tút. Ngay lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính, thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, kia Napoli 10 dẫn trước. Trận đấu này không phải kia Napoli đám cầu thủ đá không được, là căn bản là không có cách nào đá, trận đấu này trọng tài chính, lúc bắt đầu xử phạt tiêu chuẩn rất lỏng, dẫn đến song phương đám cầu thủ động tác vô cùng lớn, để trận đấu này biến thành té ngã tranh tài ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri trực tiếp nhắc nhở lấy bạt mạ đám cầu thủ, cái này nửa hiệp sau tranh tài nhất định phải bảo vệ tốt mình, không nên xuất hiện không sợ tổn thương. Dù sao hiện tại mùa giải đối với kia Napoli đến nói cũng là phi thường trọng yếu đương nhiên. Sarri cũng hướng kia Napoli đám cầu thủ nói, cái này nửa hiệp sau tranh tài cũng muốn cường ngạnh, cũng kế tiếp theo hơn nửa hiệp dạng này phong cách. Đây đối với kia Napoli đến nói là một chuyện tốt. Dù sao hắn hiện tại dẫn trước lấy, cái này càng loạn càng là tổ chức không dậy nổi hữu hiệu tiến công. Đối bọn hắn kia Napoli là càng có lợi. Sarri hy vọng diễn tiếp theo hơn nửa hiệp tranh tài phong cách đương nhiên. Sarri hy vọng mình đám cầu thủ không phải bị thương. Sarri còn cổ vũ kia Napoli đám cầu thủ. Tuyệt đối không được lại đi vào phụ cận cho đối thủ Frikit, tại tranh tài như vậy bên trong, cho dạng này Frikit là vô cùng nguy hiểm, bọn hắn kia Napoli hơn nửa hiệp tranh tài, chính là lợi dụng cơ hội như vậy lấy được ghi bàn. Kia Napoli đám cầu thủ nhau nhau biểu thị rất rõ ràng, bọn hắn nhất định sẽ không cho đối thủ dạng này Frikit cơ sẽ, đương nhiên bọn hắn cũng sẽ bảo vệ tốt mình. Mà tại một bên khác, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Gea Versa thì là phi thường nghiêm túc, hắn biết tình hình bây giờ, đối với bọn hắn bạt mạ đến nói là phi thường bất lợi, nửa hiệp sau tranh tài đem sẽ phi thường khó khăn. Nhưng là, lúc này bọn hắn không có đường lui, chỉ có tiến công. Bạt mạ muốn vệ miệng Italia Cup liên đoàn quán quân, bọn hắn chỉ có liều. Bạt mạ huấn luyện viên trưởng Gea Versa ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, đối mặt mạ đám cầu thủ nói, cái này nửa hiệp sau tranh tài nhất định phải toàn lực ứng phó, so kia Napoli ác hơn, bọn hắn mới có cơ hội. Mặt mạ đám cầu thủ vô cùng rõ ràng bọn hắn tình cảnh hiện tại, nửa hiệp sau tranh tài bọn hắn chỉ có liều mạng mới có cơ hội, nếu không cái này cúp liên đoàn trận chung kết đến cái này bên trong liền đã kết thúc. Chương 797, chuẩn bị liều mạng. Chương 797, chuẩn bị liều mạng. Mặt mạ đám cầu thủ đã làm liều mạng chuẩn bị. Rất nhanh, song phương nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, vẫn như cũng là kéo dài hơn nửa hiệp tranh tài tiết tấu. Kỳ thật, mặt mạ là phi thường không nghĩ riêng tiếp theo hơn nửa hiệp tranh tài tiết tấu, bởi vì bọn hắn muốn tiến công, bọn hắn cần vây công kia Napoli cầu môn, bọn hắn tự nhiên hy vọng tranh tài trôi chảy một chút càng tốt hơn. Nhưng là rất hiển nhiên kia Napoli là sẽ không để cho mặt mạ được như ý, kia Napoli đám cầu thủ động tác vô cùng lớn, căn bản cũng không cho mặt mạ đem tiến công tổ chức cơ hội, mặt mạ cơ hội là chuyển không được ba cước cầu, kia Napoli đám cầu thủ liền phạm quy, căn bản cũng không cho người mặt mạ người cơ hội. Mặt mạ đám cầu thủ bị kia Napoli làm như vậy tâm lý rất bị khuất, phẫn nộ phi thường, động tác của bọn hắn cũng một cách tự nhiên lớn lên, nháy mắt trận đấu này lại tiến vào hơn nửa hiệp tranh tài tiết tấu, song phương trực tiếp tiến vào té ngã giai đoạn. Trọng tài chính lúc này trở thành trên sân bóng bận rộn nhất người, trong miệng hắn cái còi là liên tiếp vang lên, tranh tài là vừa đứt lại đoạn, một điểm tính liên tục đều không có. Tại đoạn thời gian này bên trong, trọng tài chính cũng là không có nương tay, nửa hiệp sau tranh tài mới bắt đầu 15 phút dáng vẻ, gia hỏa này lại đưa ra 4 tờ thẻ vàng, trận đấu này quả thực chính là chia bài giải thi đấu. Nha, chúng ta nhìn ra được, kia Napoli phương diện là cố ý làm như vậy, bọn hắn chính là muốn đem tranh tài đem dạng này thế cục quyết đại, như vậy đối với bọn hắn mới có lợi nhất, mà phạt mạ là muốn tổ chức tiến công, đem càng nhiều tinh lực để vào đến tiến công bên trong đi, mà không phải tại đấu khí bên trên. Rất hiển nhiên kia Napoli người không để mặt mạ được, mặt mạ người gấp, trang diện này là càng ngày càng hỗn loạn. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá, nhìn xem tranh tài như vậy lòng của bọn hắn bên trong là phi thường xuất ruột, vô cùng khẩn trương, nửa hiệp sau tranh tài tiến hành lâu như vậy, bọn hắn quả thực là một cước bắn không có cửa đâu, kia trận đấu này còn đá cái gì, trực tiếp nhận thua được. Mặt mạ fan bóng đá là hận chết những này kia Napoli người, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được kia Napoli người mục đích, những này tên đáng chết cố ý đại động tác, không ngừng địa phạm quy, chính là không cho mặt mạ tổ chức cơ hội tiến công, bọn hắn hận thấu những này kia Napoli cầu thủ. Trên sân bóng, kia Napoli phạm quy, mặt mạ thu hoạch được một cái hậu trường di kịp. Kia Napoli đám cầu thủ rất thông minh, phạm quy đều là tại mặt mạ hậu trường, mình hậu trường cơ hội sẽ không phạm quy, không cho mặt mạ di kịp cơ hội. Mắt thấy đánh dưới đất là qua không được nửa chàng, mặt mạ lập tức cải biến đấu pháp, trực tiếp chuyển xa hướng sâu, hậu trường trực tiếp chân to lái đi ra ngoài tìm phía trước cầu thủ, lợi dụng không trung quanh tạc, tỷ lệ thành công như vậy là không cao, nhưng là đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Hậu trường hoàn ý rổ chân to chuyển xa, bóng đá bay thẳng hướng trước trận, trước trận sệ dạ vỗ lỗ cao cao điệu nhảy dựng lên, trực tiếp đánh đầu đưa đỏ. Hiện tại vị trí này tới gần vòng cấm, kia Napoli đám cầu thủ là thật không dám phạm quy. Fleury AI bắt được bóng đá, trong lòng là dễ chịu không thôi. Hắn biết vị trí này kia Napoli đám cầu thủ là không dám tùy tiện địa phạm quy, hắn liền tấp nập địa làm động tác, dẫn bóng đột phá, hắn chính là chuyên môn đi tìm kia Napoli phạm quy, hắn liền muốn sáng tạo free kick. Fleury AI ra hỏa này, người vóc dáng không cao dưới chân linh hoạt, kỹ thuật cũng rất không tệ. Gia hỏa này tại kia Napoli vòng cấm tuyến đầu dẫn bóng đột phá uy hiếp còn là rất lớn, mà lại gia hỏa này mục đích không phải đột phá, mà là tại tìm phạm quy, đây đối với hắn liền có lợi. Kia Napoli đám cầu thủ thì là có chút sợ đầu sợ đuôi, không dám lên tiến đến bước đoạt hắn, rất sợ trọng tài chính gia hỏa này phán phạm quy. Fleury AI tìm đúng điểm này, hắn đột nhiên ngay cả tiếp theo hai cái ngang ra tốc biến hướng, trực tiếp lắc mở lỗ hổng, Fleury AI không nói hai lời, trực tiếp vung mạnh chân sút xa. Sút xa. Fleury AI sút xa. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng nói. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá thì là kích động đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. 3. Kia Napoli thủ môn Rafael, vọt người đơn trưởng đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp cứu thua. Xinh đẹp. Rafael đem phở hệ đi ạ ý sút gôn cho đập ra ranh giới cuối cùng, vô cùng xinh đẹp. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Đây là nửa hiệp sau tranh tài đến nay, mặt mạ lấy được sau cùng một cơ hội, quả nhiên cải biến chiến thuật là hữu hiệu, xem ra đằng sau mặt mạ là một mực muốn chuyển xa hướng sâu xuống dưới. Sơ cách sở post giải thích khách quý mạ tộc chưa nói. Chuyển xa hướng sâu đúng là có chút hiệu quả, nhưng là cái này xác suất thành công kỳ thật không cao. Phạt góc. Bạt mạ bên cạnh tiền vệ đệ dị đi thẳng tới phạt góc khu, hắn muốn tới chủ phát cái này một cái xương cầu. Bạt mạ người cao cầu thủ, cơ hồ tất cả đều tuôn ra tiến vào kia Napoli vòng cấm, phạt góc định vị cầu đối ở hiện tại thế cục này là phi thường trọng yếu, bạt mạ đám cầu thủ tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Kia Napoli đối với cái này phòng thủ, tự nhiên cũng là phi thường chặt chẽ, Giang Thần cũng trở lại vòng cấm bên trong đến tham dự phòng thủ, Giang Thần chăm chú cùng tại Di Sệ Xạ Giở bên người. Di Sệ Xạ Giở ra hỏa này đánh đầu năng lực hay là rất lợi hại. Giang Thần nhất định phải theo sát lấy hắn, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Cảm giác được Giang Thần chăm chú địa gián mình, Di Sệ Xạ Giở tâm bên trong vô cùng khó chịu ở thời điểm này. Mạ đệ gì trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho mở tiến vào kia Napoli vòng cấm, bóng đá thẳng tắp hướng lấy Di Sệ Xạ Giở bên này bay tới. Di Sệ Xạ Giở kinh hãi, hắn lập tức lên nhảy, thế nhưng là Giang Thần bước đầu tiên lên nhảy, Giang Thần trực tiếp một cái hất đầu, liền đem bóng đá cho vung ra vòng cấm. Bóng đá cấp tốc bay về phía đại cấm khu bên ngoài, bóng đá rơi xuống kia Napoli hẹ mịp dưới chân, hẹ mịp trực tiếp một cái nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Phản kích. Kia Napoli phản kích đến rồi. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm hết lên, vô cùng hưng phấn. Hiện trường tất cả bạt mạ fans hâm mộ bóng đá thì là dị thường khẩn trương lên, cả đám đều kích động gầm hét, ngăn lại hắn, ngăn lại cái kia đáng chết tiểu tử, xèn hắn, ngăn cản hắn. Quả nhiên, tại Bạt Mạ fan bóng đá điên cuồng trong tiếng kêu ầm ĩ, Bạt Mạ cầu thủ Dột Chỉ Rồ Cạ Kỳ Tạ Nghị trực tiếp một cái nhanh chóng chừa xèn, hung hăng xèn hướng dẫn bóng Ạ Lạn. Mắt thấy Dột Chỉ Rồ Cạ Kỳ Tạ Nghị hung mãnh địa chừa xèn tới, Ạ Lạn đoạt trước một bước, đem bóng đá cho hướng về phía trước đưa ra ngoài, sau đó nhảy dựng lên, tránh thoát Dột Chỉ Rồ Cạ Kỳ Tạ Nghị chừa xèn. Nhưng là, Ạ Lạn còn là bị Dột Chỉ Rồ Cạ Kỳ Tạ Nghị nâng lên chân cho quét đến, nhảy tại không trung hắn trực tiếp quẳng té xuống đất, hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận kinh người tiếng thét chói tai.